cẩn thận thấp giọng nói: "Tiểu thư, yêu hầu rất cường, rất có thể chính là trong truyền thuyết bức lui Phật môn Phật đà vị kia." Nguyên lai là nó. Sau khi nghĩ thông suốt cũng liền không có như vậy sợ. Yêu hầu dù mãnh liệt, nhưng không có tùy ý thương tới vô tội, ví dụ, thậm chí có thật nhiều tán tiên kính nể phong cách hành sự. Xoay người từ Bạch Lộc bên trên xuống tới, lễ phép thi lễ. Vạn bối Hạ thị Hạ Lam, gặp qua hầu tiền bối. Còn lại Hạ thị chư tiên cũng tiến lên chào hỏi, hết sức tò mò trong truyền thuyết yêu hầu, ngày thường như thần long hành tung khó tìm kiếm, muốn lôi kéo kết bạn tổng tìm không được hành tung, bây giờ thật vất vả nhìn thấy chân thân tranh thủ thời gian lăn lộn cái quen mặt, tục ngữ nói trước lạ sau quen, mọi thứ từ từ sẽ đến. Chít chít Hạ thị tiên vực tiên nhân sao, hoan nghênh hoan nghênh, mời vào trong. Hầu tử ngồi xổm nửa ngày thật vất vả ngồi xổm khách nhân đến, nói cái gì cũng không có ý định thả đi, tính toán thực sự không được một côn đẩy ngã mang tới đi. Hạ Lam sững sờ hướng trong cửa hàng đi, trong lòng liên quan tới hung thú ấn tượng tam quan ngay tại sụp đổ. Hạ thị tiên vực chư tiên đi qua trong suốt thủy tinh môn. Trước mắt đại sảnh quái dị sắp xếp lần thứ hai phá vỡ tam quan, lần đầu nhìn thấy. Bóng loáng sạch sẽ sáng tỏ gốm sứ mặt đất, hoa văn đơn giản không mất ưu nhã, mặc dù không cao thế nhưng rất rộng rãi chính điện tiền sảnh, rất nhiều đèn cung đình tia sáng nhu hòa, nhất là chính chúng có một chiếc khổng lồ phức tạp tinh xảo đèn cung đình, đại sảnh vào cửa đối diện là đứng lên bày ra hoàng kim bản tính. Tốt vẽ. Đi theo một vị nào đó yêu thích màu vẽ tiên nhân tán thưởng không thôi. Hai bên vách tường có treo rất nhiều tranh thủy mặc, cho dù không hiểu tác phẩm hội họa người cũng có thể nhìn ra được ý cảnh sâu xa. Tranh sơn thủy làm chủ, cũng có hoa cây cỏ gỗ, tùy tiện một bức cầm tới bên ngoài đều là chuyển thế tác phẩm. Ân, mực nước hình như rất mới, chẳng lẽ họa sĩ vừa vặn vẽ xong? Hoàn toàn khác với phổ biến nhà trọ kiểu dáng thiết kế có một phen đặc biệt phong cách, lại hướng phía trước mấy bước, ngẩng đầu có thể thấy được mái vòm tràn đầy thiên tinh sông, một vòng trăng tròn treo trên cao, tuy là trận pháp huyễn tượng lại nắm giữ chân thật thái âm ánh trăng khí tức. Lại hướng bên trong xem, là thật dài quầy hàng, bóng loáng bằng phẳng sạch sẽ cao cấp, chỉ là hơi có chút quá cao, có thể sẽ không tiện lắm. Đi theo nữ tiên nhìn hướng nơi hẻo lánh nhịn không được bật cười. Mau nhìn, tốt mập linh miêu. Nơi hẻo lánh bên trong, trước kia tọa địa hộ mèo giờ dạ gồng ly đoan đoan chính chính ngồi quầy hàng, mút mít một đống. Giờ cao một con mèo móng trước sau lắc lư, nho nhỏ màu đỏ tranh chữ viết có chiêu tài vào bảo bốn cái mạ vàng chữ. Mập con báo híp mắt mỉm cười, tận chức tận trách làm cái mèo cầu tài. Cửa ra vào luồn vào đến cái đầu khỉ. Chít chít có khách cư trú nhanh đăng ký, đừng quên thu phí. Yêu hầu không phải là đang gọi nhà trọ trưởng quỹ. Mặt nền đang đang tiếng vang. Hạ Lam chờ tiên nhân sững sờ nhìn xem quầy hàng bên cạnh cửa hông đẩy ra, mặt bàn lộ ra một đôi tuyết bạch long sừng, dọc theo quầy hàng di động, rất nhanh đi tới ở giữa dừng lại đồng thời hạ xuống biến mất, tiếp lấy nghe thấy ghế tựa tiếng ma sát. Bạch Vũ Quân khom lưng đem ghế tựa kéo tới ở giữa, hai tay vịn quầy hàng vừa lòng thỏa ý đứng lên trên, đuôi rồng vui vẻ giêu a giêu. Lần này có khả năng mặt đối mặt, Hạ Lam rất kinh hỉ, thấy được Bạch Vũ Quân phía sau đặc biệt cao hứng. Vũ Quân, nguyên lai là ngươi. Nấp tiểu Lam a, đã lâu không gặp, tu hành tốc độ rất nhanh nha. Lắc lư thay nhọn, cảm thấy đệ nhất mua một cái mua ổn. Đi theo Hạ thị các tiên nhân cả kinh trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới tại chỗ này vậy mà có thể nhìn thấy thần bí Bạch Long, lần thứ nhất nhìn thấy long tộc cảm giác sâu sắc hiếu kỳ, to lớn sừng rồng thay nhọn, thoạt nhìn rất trẻ. Ngốc, chờ một lát, ta cầm cái ghế. Nhẹ nhàng hất lên, thật dài đuôi rồng vượt qua quầy hàng, từ nơi hẻo lánh quét tới một tấm cao ghế. Hàng thật giá thật đuôi rồng, thần thánh trung lưu lộ một chút hung tàn. Hạ Lam liễu diễu cùng Bạch Vũ Quân vui sướng nói chuyện phiếm, từ lần thứ nhất gặp mặt nói lên, sau đó nói đến tiên giới các loại việc lớn việc nhỏ, cùng với chơi vui chuyện lý thú. Để Mộ Bạch cảm khái thị tộc nắm giữ tin tức thật nhiều, thật có ý tứ, có thể được biết các tiên vực động tĩnh cùng với đối ma tộc thái độ. Đối Hạ Lam ấn tượng không tệ. Nàng không hỏi cùng Bắc Thiên môn chấn thủ đại ấn sự tình, còn giúp mắng sầm thị tiên vực. Nói tiếp lên Nam Bộ Cửu Lê đại sự. Trước đó vài ngày Thần Long Điện bỗng nhiên tập kích Cửu Lê, nhưng thật ra là đánh lén nương nhờ vào Cửu Lê bán long nhân. Nấc, cuối cùng thế nào? Lúc đầu bán long nhân bị nhốt lại trốn không thoát, Thần Long Điện yêu thú thực lực rất cường, không nghĩ tới ngàn cân treo sợi tóc thất bại trong gang tấc, gần nhất Cửu Lê quật khởi một vị thánh nữ, à, hình như kêu Mục Đoá. Dẫn đầu Cửu Lê bộ lạc thất bại Thần Long Điện cứu bán long nhân. Mục Đoá là bằng hữu ta, xem ra nàng làm đến. Bạch Vũ Quân là Mục Đoá cảm thấy cao hứng. Tán gẫu không chậm trễ làm việc, lốp bốp làm tốt đăng ký, cho ưu đãi giảm giá. Đúng rồi, phụ thân ta nói có một ít thế giới xuất hiện biến hóa, xâm lấn ma tộc tổn thất nặng nề, khả năng có càng nhiều tiểu thế giới được cứu, hiện nay còn không biết đối phương là ai. Hạ Lam ở chỗ này vui vẻ đưa tình báo, một bên uống trà hạ thị các tiên nhân dở khóc dở cười. Mộ Bạch thần bí mỉm cười. Chương 1260, Sơn môn. Trạm vào tối, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây sơn lĩnh rơi buổi ngủ. Giáng chiều nung đỏ nửa cái bầu trời, yên tĩnh không gió, đại sảnh sau quầy Mộ Bạch gậy bản tính đôm đốp tiếng vang. Kéo ra ngăn kéo đem mấy tấm màu vàng phù lục chỉnh tề cất kỹ, ngoại trừ phù lục bên ngoài còn có mấy bình tiên đan cùng với năm màu rực rỡ khoáng thạch, loạn thất bát tao tiên thảo linh dược, đây đều là phí ăn ở dùng. Khách sạn mở tại Đạo Môn Tiên Sơn quả nhiên có thể kiếm nhiều tiền, cho đến trước mắt không có người ký sổ. Tính tiền phía sau đóng lại ngăn kéo, đem tràn đầy cơm trắng gốm buồn thả tới trên quầy, hai bát xào nấu một buổi chiều thịt kho tàu đổ vào cơm buồn, mùi hương đậm đặc chất béo phản quang. Chân đạp ghế tựa đè lại thau cơm dùng sức quấy một quấy. To lớn thìa gỗ múc cơm mánh liệt ăn, ngay cũng không ngai ủng ục một tiếng nuốt xuống bụng. Nấc thật là thơm. Canh thịt dầu nước đem cơm trắng nhuộm thành mỹ vị màu vàng kim, mùi thơm bốn phía, nâng lên gốm buồn hướng trong miệng lay. Cửu Châu tứ hải khách sạn tạm không cung cấp ăn uống. Các thần tiên vì bảo trì thánh khiết gần như gãy ngũ cốc hoa màu. Ăn linh quả uống sương mai, trải rộng giọt nước sôi canh thịt liền đụng cũng sẽ không đụng, không dính khói lửa trần gian, thường lấy đan dược thay thế ngũ cốc rau xanh thịt, hết sức bảo trì tiền khu tinh khiết, đây là hiện nay tiên giới chủ lưu phương pháp tu luyện. Bạch Vũ Quân không quan tâm, tiến hóa bên trong cực kỳ trọng yếu chính là ăn, tục ngữ nói ăn no mới có khí lực. Đem canh thịt cơm lay sạch sẽ, bưng lên gốm bùn trừ trên mặt. Sàn sạt. Dùng sức thẻ đầu lưỡi ra liếm bùn sàn sạt tiếng vang. Cơm tối thời gian người khác tất cả đều bận rộn cần cù tu luyện, thừa dịp mặt trời lặn thời điểm thổ nạp, Hạ Lam cũng nắm chặt thời gian tu hành không rảnh tán gẫu. Hầu tử nhảy nhảy nhót nhót vào cửa, một cái bổ nhào nhảy lên quầy hàng. Nhìn qua Bạch Vũ Quân đem gốm bùn liếm một tia chất béo không dư thừa, ánh mắt xoắn xuýt muốn nói lại thôi, gấp vào đầu bứt tai, cả vạt làm cho siêu siêu vẹo vẹo. Nấc hầu ca. Do dự dự hầu tử cắn răng quyết định nói ra, có mấy lời giấu ở trong lòng rất khó chịu. Chi chi, Bạch, có thể hay không? Lại thuê người trưởng quỹ. Nấc. Vì cái gì? Người ý nghĩ này rất kỳ quái. Nửa ngày, hầu tử thở dài. Ai, ta có một số việc đến nói thẳng, chít chít, ngươi. Dài đến thực sự quá xấu, xuất đầu lộ diện đại khách không tốt, sẽ ảnh hưởng khách sạn sinh ý, đừng thương tâm, chúng ta là bằng hữu, ta sẽ không cười nhạo ngươi xấu. Bạch Vũ Quân nghiêm túc sờ lên mặt mình. Có như vậy một nháy mắt thật hoài nghi mình rất xấu, nhìn xem mặt khỉ, đối hầu tử thẩm mỹ cảm thấy lo lắng. Hầu tử lắc đầu thở dài rời khỏi, vội vàng điểm sáng các nơi đèn lồng, nhớ lại thập vạn đại sơn mẫu khỉ cái kia tơ lụa lông khỉ, khoe miệng lộ ra mê luyến mỉm cười, lông bóng loáng mới là thật đẹp. Cũng trong lúc đó, xa xôi một chỗ mở mịt thanh tú đại sơn, chân núi thâm cốc cách tiên phàm, khe sâu bên ngoài nguy nga ngọc thạch sơn cửa đứng lặng. Ngoài cửa gặp gành đường núi, hai người trẻ tuổi thở hồng hộc đỡ thạch điêu thở dốc. Công Dương huynh, đền thờ lấy ngọc thạch điêu khắc thành, nhất định là tiên gia bản lĩnh, tiểu phu lao đầu quả nhiên không có gạt chúng ta, cuối cùng tìm tới thần tiên. Bên cạnh, họ Công Dương người trẻ tuổi ngã xuống đất nằm ngửa dùng tay áo lau mồ hôi. Viên huynh, thần tiên khó gặp, ngươi xác định những này thần tiên sẽ tin tưởng ngươi nói? Được hay không được chung quy phải thử xem mới biết được. Ai, kỳ thật ta cảm thấy các thần tiên khẳng định đều biết rõ, dù sao cũng là thần tiên nha, không gì không biết không gì làm không được. Công Dương người trẻ tuổi giống như lẩm bẩm, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Sơn môn không biết đang suy nghĩ cái gì. Đầu đầy mồ hôi họ Viên người trẻ tuổi bình phục hô hấp, sờ lấy thô to ngọc trụ cảm thụ tăng thương, điêu khắc công nghệ so phàm tục hoàng cung càng đẹp, làm người ta nhìn má than thở, chính ăn mặc, ôm thật chặt một cuộn giấy xuyên qua sơn môn, sau đó triệt để đần độn. Viên huynh, đồng bạn cảm thấy không ổn, tranh thủ thời gian bỏ dậy xuyên qua đền thờ sơn môn. Cái này, hai người đỡ Bạch Ngọc trụ ngốc trệ. Bạch Ngọc đền thờ sơn môn phía sau đường gãy rồi, vách núi vạn trượng khe sâu, hơi nước mịt mờ. Nhìn xem hẻm núi hai mắt phạm choáng, đối diện mây mù mờ mịt, vách đá mơ hồ có thể thấy được bậc đá xanh, tiên gia tông môn liền tại trên núi, điều kiện tiên quyết là có bản lĩnh vượt qua hẻm núi, một hạp ngăn cách hai phần tiên phạm, tiên nhân rất gần cũng rất xa xôi. Họ Viên người trẻ tuổi nhìn hướng bạn tốt. Công Dương không nói hai lời gỡ xuống sau lưng hòm gỗ, hoa mắt thao tác phía sau làm ra hai đôi vật liệu gỗ da thú chế thành cánh chim. Lưu loát mặc buộc chặt, vừa muốn nhảy núi lại bị họ Viên người trẻ tuổi một cái níu lại. Công Dương huynh, lý do an toàn trước thử một lần. Được. Quay người, mặt hướng sườn núi dùng sức nhảy lên đồng thời vung vẩy cánh chim. Kết quả bịch một tiếng rơi xuống đất, rơi Công Dương choáng đầu hoa mắt miệng đầy bùn. Không có khả năng. Đứng dậy còn phải lại thử, họ Viên người trẻ tuổi mặt lộ bất đắc dĩ lắc đầu. Không cần thử, tiên gia có thủ đoạn thiết lập pháp trận ngăn cản phạm nhân lên núi, không có tiên thuật không qua được, là Viên mô sai, suýt nữa để Công Dương huynh rơi vào hiểm cảnh, hổ thẹn. Không sao, chứng minh trên núi thật sự có thần tiên, có thể không qua được liền gặp không đến thần tiên, không cách nào đem chúng ta phát hiện báo cho. Đối với cánh chim mất đi hiệu lực một chuyện Công Dương cũng không thèm để ý, dù sao lại không có xảy ra việc gì, chuyển tin lên núi quan trọng hơn. Họ Viên người trẻ tuổi gấp xoay quanh, khẽ cắn môi, không lo được quấy rầy tiên nhân dùng sức hô to. Kết quả, ngoại trừ tiếng vang không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Mỗi trì hoãn một khắc liền có khả năng để thiên hạ lâm vào nguy cơ, ma tộc toan tính quá lớn, nếu như không cách nào mau chóng ngăn cản, hậu quả khó mà lường được, cho dù thân là bình thường phàm nhân, cũng có thể đoán được lấy vô số khe hở tạo thành đại trận khủng bố đến mức nào. Hai người không có năng lực đánh gãy ma tộc nhu đồ, nhưng có thể đem tin tức báo cho tu tiên người, thật vất vả tìm tới một tòa khả năng có tiên nhân tu hành tiên sơn lại bị hẻm núi ngăn lại. Viên Mỗ tự nhận thông minh học so núi thành, thế mà không làm gì được chính là hẻm núi. Ma tộc can dỡ tàn phá bừa bãi địa ngục các quỷ phá giới, những này tu tiên người làm sao vẫn ngăn cách? Càng nghĩ càng nổi nóng, ngực kìm nén một luồng khí nóng. Công Dương nhìn xem bạn tốt dần dần bực bội nổi giận, túi đầu nhìn xem khe sâu, lại quay đầu nhìn xem Bạch Ngọc Sơn môn. Cắn răng sâu sắc dùng sức hô hấp. Viên huynh, ta có biện pháp để tiên nhân hiện thân, tiên nhân có thể sẽ rất tức giận. Nói xong, lấy ra thiết truy giơ cao, dùng sức đánh tới hướng Bạch Ngọc Sơn môn. Công Dương vừa dứt lời, thiết truy đập trúng Bạch Ngọc. Bạch Ngọc vầng sáng lập lòe, một cỗ lực lượng đem Công Dương đánh bay, bay ra ngoài xa hai trượng rơi xuống đất liên tục lăn lộn mới tan mất lực đạo, phát động pháp trận, ngọc trụ hoàn hảo không chút tổn hại, sát thương cuối cùng không cách nào phá hư tiên thuật gia trì sơn môn. Hẻm núi đối diện sương mù dày đặc khuấy động, có người cao giọng gầm thét. Lớn mật, người nào quấy rầy ta tiên tông sơn môn, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Xoẹt một tiếng, đen nhánh dây sắt từ trong mây mù nhảy lên ra, thẳng tắp vượt ngang hẻm núi va chạm vách đá cùng cơ quan đan sen, hình thành một đầu cầu treo. Nam dạp trên mặt đất Công Dương ngẩng đầu, khóe miệng chảy máu mỉm cười. Khụ khụ. Này, cái này liền thành công. Họ Viên người trẻ tuổi há to miệng nói không ra lời, không chờ thêm phía trước nâng lên bạn tốt, một cái lưới lớn đem hai người bao lại. Ba đạo bóng dáng đạp dây sắt phi tốc vượt qua, thanh lịch trường sam cầm trong tay bảo kiếm, da thịt tinh tế tướng mạo anh tuấn. Ân. Phạm nhân. Ba cái tông môn tu sĩ nhìn vây quanh trên mặt đất bị lưới vây khốn hai người một cái, chú ý cẩn thận điều tra bốn phía, xác nhận không có mai phục chỉ có hai cái phàm tục người bình thường, trong đó trường sam hình dáng trang sức sơ lược phức tạp trung niên tu sĩ sắc mặt không kiên nhẫn. Nhiều năm như vậy thấy qua vô số người cầu tiên vấn đạo, lần thứ nhất có người đối tông môn bất kính. Đem hai người trẻ tuổi xem như muốn vào tiên môn trẻ con miệng còn hôi sữa. Chương 1261, địa hố. Tranh thủ thời gian lấy ra đồ quyển. ta hai người có chuyện quan trọng bẩm báo tiên trưởng. Địa ngục khe hở giấu giếm huyền cơ, còn mời tiên trưởng xem qua. Trung niên nam tu ma xui quỷ khiến nhận lấy đồ quyển, chính mình cũng không biết vì sao làm như thế, nếu mày mở ra đồ quyển nhìn lướt qua, mặt khác hai cái tu sĩ trẻ tuổi cũng xích lại gần quan sát. Đây là cái gì? Ba người hai mặt nhìn nhau. Vẽ thứ gì? Đủ rồi, mạo phạm tiên môn nên bị phạt. Họ Viên người trẻ tuổi khẩn trương. Thượng tiên bất giận, hai người chúng ta la lên rất lâu không đáp lại mới ra hạ sách này, lần này. Lời còn chưa nói hết liền bị người trung niên đánh gãy. Ồn ào, tông môn chỉ lấy cao quý thánh khiết thiên tộc người, không thu cấp thấp người, lúc đầu nên đem các ngươi đánh xuống núi đi, nhưng hai người các ngươi mạo phạm bộ tộc ta tiên tông cử chỉ không thể không phạt, niệm tình các ngươi vi phạm lần đầu, giam giữ địa hố 7 ngày lấy đó trừng trị. Cao quý thánh khiết thiên tộc. Hai người trẻ tuổi mờ mịt quên giấy rủa, cái này đều cái gì cùng lộn xộn cái gì? Hoàn toàn không hiểu rõ. Mơ mơ hồ hồ cất kỹ đồ quyền, phân phó một người trong đó nhấc lên túi lưới đưa đi địa hố bắt giam, lần thứ hai đạp lên dây sắt lên núi, cũng không đem hai cái phàm tục người lời nói để ở trong lòng, chỉ coi là chê cười. Phàm tục bách tính thế mà lớn nói trận pháp, quả thực buồn cười lại ngu xuẩn. Đi vài bước, túi đầu xem xét, giấy lộn làm sao còn tại trong tay. Hừ, ngu xuẩn buồn cười gì đồ. Tiện tay ném đi đem bản vẽ ném xuống vách núi, một trận gió thổi qua, cuốn bản vẽ bay vào mây mù. Bên ngoài sơn môn một chỗ ẩm ướt đường hầm bịch một thanh âm vang lên, tiếp lấy có người lớn tiếng kêu đau, sau đó là làm bằng gỗ cong dương ném vào đến. Cửa sắt ầm ầm rơi xuống phong bế địa hố, hai người trẻ tuổi nhìn qua cổ tay thô đen lan can sắt sắc mặt tuyệt vọng. "Công Dương, là ta hại ngươi." "Ai, không phải Viên huynh xoa, những này tu tiên người hoàn toàn chẳng biết tại sao. Từ cầu kiến tiên nhân đến bây giờ lang đang vào tù, quả thực khó mà thuyết phục, rõ ràng là vì cứu vớt thương sinh lại rơi đến kết quả như thế. Làm sao bây giờ?" "Ra là khẳng định không ra được, công tượng kỹ xảo không phá nổi cửa tù." Hai người quay đầu nhìn một chút, địa hố nhưng thật ra là cái hang động, chỉ có cửa tù vung đi vào một ít tia sáng, bên trong đen nhanh cái gì cũng thấy không rõ. Hương vị khó ngửi, tựa như là xuyên qua nửa tháng tất thối cùng hầm cầu kết hợp lại mùi thối, không rõ, nói rõ địa hố chỗ sâu không thông ngoại giới. Tìm đòi nửa ngày không tìm được mở cửa cơ quan, bất lực ngồi liệt, dựa vào thạch đầu nhìn qua càng ngày càng ảm đạm tia sáng ngần người. Không biết qua bao lâu, Công Dương đem Công Dương mở ra, các loại linh kiện tổ hợp chế tạo đèn lồng, cầm lấy hai khối đá lửa ma sát. Xoạt xoạt, đốm lửa nhỏ đốt mảnh vụn, điểm sáng đèn lồng. Lại từ Công Dương bên trong lật ra đến cá khô thịt khô, cùng với hai khối khô cứng thô lương bánh. Phản phất bách bảo dương vô cùng vô tận, đáng tiếc cánh chim mất đi. Khô khụ. Họ Viên người trẻ tuổi gặm bánh, bị bã vụn sặc đến ho khan. Công Dương hỗ trợ chụp sau lưng. Chậm một chút, đi nửa ngày gặp gành đường núi, liền nước bọt cũng không kịp uống liền bị bắt đến cái này đến, ăn no mới có khí lực chạy đi, ta xem à, ta cũng đừng quản cái gì tận thế, bằng Viên huynh bản lĩnh tìm tới an toàn chỗ hẳn là không có cái gì vấn đề. Ngươi dạy học, ta làm thợ một công việc, kiếm được tiền mua vài mẫu ruộng tốt, từng người thú thê đàng hoàng sinh hoạt đi. Họ Viên người trẻ tuổi trầm mặc không nói, túi đầu sờ một cái gặm bánh ăn cá khô. Hai người hề vải toàn thân đau, nói mấy câu liền chỉ lo mánh liệt ăn, đàng hoàng nghỉ ngơi 7 ngày. Cái kia không có khả năng, cũng không phải là không có vượt ngục kinh nghiệm. An, đông nhiên có người nói chuyện. Hai vị, có thể hay không cho ta ăn một miếng cơm, liền một cái. Quỷ a. Hai người lộn nhào chạy đến cửa tủ khẩu, vừa vặn sao không nhìn thấy có người. Mượn nhờ đèn lồng yếu ớt ánh lửa lần theo âm thanh nhìn sang, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy địa hố bên trong hình như có bóng người, không nhìn kỹ thật nhìn không ra. Người? Là người hay quỷ? Đói chết ta, lại không ăn cơm liền thật biến thành quỷ, lên trời có đức hiếu sinh, cho cả làm a. Âm thanh hề bại nửa chết nửa sống, giống như người không giống quỷ, tiên sơn hẳn là không có quỷ a. Công Dương cường tráng lên lá gan chậm rãi đi lên phía trước, nhặt lên đèn lồng lại nhặt lên bát lớn hòn đá, họ Viên người trẻ tuổi cũng đi theo nhặt lên thạch đầu, hai người từng bước một hướng phía trước, đèn lồng một chút xíu chiếu sáng vách đá. Ánh lửa chiếu đi lên có bóng dáng, hai người thở phào. Có bóng dáng liền tốt, quỷ vật không có cái bóng, ánh lửa chiếu một cái liền có thể hiện hình. Lại nhìn kỹ, là cái tóc thai bù xù râu ria sồm xoàm nam tử, y phục vừa bẩn vừa đen hôi hám, một cái dây sắt trói lại cái cổ bên kia cắm ở khe đá bên trong. Bẩn thỉu nam tử dùng lực hướng phía trước dẫn đến dây sắt kéo căng, con mắt trừng lên nhìn chằm chằm dự cảm thịt khô. Cho ta một cái thịt ăn. Công Dương che lại cái mũi lui về sau mấy bước, quá thối. Dây sắt cứ như vậy dài, ăn uống ngủ nghỉ phạm vi không nhiều, vung vách đá đều là mùi thối, đỉnh động nhỏ giọt khả năng là duy nhất nguồn nước, thấy thảm trạng không đành lòng vẫn đi qua một con cá làm. Đa tạ. Nam tử nắm lên cá khô mãnh liệt gặm. May mắn cá khô chế tạo tay nghề tốt xương cá ít, không phải vậy một hồi còn phải đào hố. Hai người ném đi hòn đá, thực sự không dám tới gần, sợ dẫm lên cái gì cùng với đồ vật, bị hun không có khẩu vị ăn đồ ăn, kỳ thật có người cũng rất tốt, ít nhất có thể hỏi ra chút không biết sự tình, ví dụ cái này núi đến cùng là cái nào ngọn núi. Trên núi tiên nhân là người nào? Đột nhiên, bên cạnh lại có nói âm thanh. Cái kia người nào, cho lão tử khối thịt khô nếm thử, rất lâu không ăn thịt. Quay đầu nhìn lại, không có người. Trống rông không có bóng người, lần này sẽ không thật gặp quỷ a. Nhìn đâu vậy? Phía dưới. Có thể hay không túi đầu? Giọng nói khàn khàn chói tai khó nghe. Hai người đồng thời túi đầu, lập tức tê cả da đầu, cách đó không xa có một cái cùng mèo đồng dạng lớn trồn. Bóng loáng màu vàng da lông duy trì có khuôn mặt màu lông biến thành màu đen, sơ lực mập, nâng lên chân trước đứng thẳng người lên, đen mũi, tròn lỗ tai, nhỏ tiểu viên con mắt. Quỷ dị chính là trồn dùng vải che kín một con mắt, là cái độc nhãn long, mắt nhỏ chăm chú nhìn thịt khô. Vàng, vàng vàng. Công Dương kèm chút hô ra miệng, họ Viên tranh thủ thời gian một tay bịt bạn tốt miệng. Ai ngờ cái kia mèo kích cỡ tương đương trồn lúc lắc chân trước. Không sao, lão tử không có nhiều như vậy cấm kỵ, gặp nhau cũng coi như xa xăm, nhận thức một chút, trên đường huynh đệ đều gọi ta Hoàn Thảo. Hai người đột nhiên cảm giác được cái này độc nhãn chồn tinh thoạt nhìn có vẻ như không có đáng sợ như vậy. Tại Hạ Viên Cật, tại Hạ Công Dương Đông, kinh hồn táng đảm vẫn một khối thịt khô cho độc nhãn chồn. Chồn tinh có lẽ đói chết, nhặt lên thịt khô vụ vụ mãnh liệt gặm, nhìn thấy một màn này hai người không thể không suy nghĩ sâu xa, hai địa hố mối khách cũ đều đói thành dạng này, hiển nhiên những người kia có lẽ căn bản không có đưa cơm quen thuộc, kể từ đó, không muốn vượt ngục cũng phải vượt ngục, cũng không thể trông cậy vào những người tu hành kia ngẫu nhiên nhớ tới địa hố. Cẩn thận quan sát, mặt đất có mấy tấm màu vàng phù lục, lấy một loại nào đó quy luật vây quanh hoàng thảo đem hắn vây khốn. Hoàng thảo gặm xong thịt khô liếm liếm miệng, dùng tâm trải vướt lông sợi râu. Móng vuốt nhỏ móc hàm răng, nhìn xem đầu ngón tay thịt nát nhẹ nhàng bắn ra ném trong miệng, không nỡ lãng phí. Ăn thịt chúng ta chính là huynh đệ, nói một chút đi, hai người các ngươi phạm tục người làm sao vào cái này phá nhà tù, lao tử nhớ kia cái gì tông môn không ăn thịt người. Chúng ta đánh sơn môn, mạ phạm tiên sơn. Tiên sơn? Cặc cặc cặc chết cười lão tử đi hắn tiên sơn cặc cặc. Chồn tinh phình bụng cười to, cười chưa đủ nghiền dứt khoát nằm trên mặt đất la lộn, khàn khàn giọng nói đặc biệt khó nghe. Viên Cật cùng Công Dương Đông lại một lần mở miệng. Chương 1262, Hoàng thảo. Địa hố bên trong, Chồn tinh tại cười to. Viên Cật cùng Công Dương Đông hai người ngày thường nghe qua rất nhiều yêu tinh nghe đồn, tốt xấu đủ loại kiểu dáng đều có, cũng đã gặp địa ngục các quỷ, yêu tinh nhưng là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy, cùng trong truyền thuyết tinh quái hơi có khác nhau. Không sai, Hoàng thảo chỉ là cái tinh quái, không cách nào hóa hình thuật lực thấp. Có lẽ lâu dài trà trộn nông thôn thị trấn mưa dầm thấm đất hiểu tiếng người. Nơi này căn bản không phải tiên sơn, nếu không hai người các ngươi căn bản tìm không được sơn môn, đương nhiên, tại phàm nhân trong mắt cùng tiên sơn không có khác nhau. Hoàng thảo nói xong đuôi dài co lại, giống như người giống như hướng trên mặt đất ngồi xuống. Hai người các ngươi là tìm tu hành tông môn vẫn là thật tìm tiên sơn? Chẳng lẽ không có cẩn thận hỏi thăm sao? Cái này, khác nhau ở chỗ nào sao? Đương nhiên là có khác nhau, tạm nghe ta chậm rãi nói tới. Chồn tinh hóa thân người kể chuyện, gật gù đáp ý, đem nhân gian tu hành tông môn cùng tiên nhân động phủ khác nhau nói rõ chi tiết, mặc dù tin đồn khá nhiều thật cũng không cách biệt quá xa. Hai người trẻ tuổi tập trung tinh thần nghe nửa ngày cuối cùng hiểu rõ, cũng không phải là biết pháp thuật đều là thần tiên, bẩm báo địa ngục khe hở có vấn đề không nên tới những này nhân gian tông môn, hẳn là tìm những cái kia có thần tiên địa phương, có thể vừa nghĩ tới chậm trễ thời gian liền rất náo tâm. Đáng hận, liền câu giải thích cũng không chịu nghe. Làm nửa ngày không phải thần tiên. Công Dương Đông hầm hừ. Nhàm chán Hoàng Thảo lập tức hứng thú. Các tông môn tu sĩ có phải hay không đặc biệt ngang ngược quá đáng? Không sai. Nói cái gì thiên tộc cao quý thánh khiết, nhục mạ ta hai người là cấp thấp người, quỷ kéo thứ gì loạn thất bát tao nói nhảm, bọn họ chẳng lẽ có bệnh não? Nghe lời này Chồn tinh cười vui vẻ hơn, che bụng lăn lộn đầy đất. Các ngươi nói không sai, bọn họ xác thực não có nhanh, dù sao ta Hoàng Mỗ nhìn không ra những này đồ vứt đi phá tộc cùng các ngươi có cái gì khác nhau, các quỷ kéo thiên tộc người, cao quý thánh khiết chết cười ta. Viên Cật cảm thấy Hoàng Thảo lại như thế cười đi xuống có lẽ thật sẽ cười chết, mặc dù thật rất buồn cười. Bên kia, bị xích sắt buộc lại nam tử chính liều mạng ngớt. Hoàng Thảo cười đủ rồi xoa xoa bụng. Lão tử lăn lộn giang hồ mấy chục năm, phát hiện chỉ có dã man lạc hậu người thích tự xưng cao quý thánh khiết, không sai. Những này ngu xuẩn không nói đạo lý. Lão tử dùng tiền mua chỉ gà mái hầm nhân sâm, không phải là nói là ăn cắp. Bị bắt vào cái này đáng chết địa hố lao tù chờ chết. Hai người cảm thấy tinh quái mua gà rất quỷ dị, một câu nói khác giống như lời lẽ chí lý. Bên này Chồn mới vừa mang xong, bên kia thở quá khí nam tử lập tức không cao hứng. Yêu nghiệt ăn nói linh tinh, trộm đạo hàng người, hiểu được tiếng người lại không hiểu cái gì là tôn trọng. Ôi, Hoàng Thảo khó thở, nhìn hai bên một chút khom lưng nhặt lên một đoàn nhỏ đen xì đồ vật đánh tới hướng nam tử. Đặc thù hôi thối bay qua, Viên Cật lần này minh bạch nam tử vì sao như vậy thối, Chồn không có thạch đầu đánh hắn dứt khoát nhặt phân bóng đập phá người. Trước đây trộm qua gà việc này ta thừa nhận, nhưng tuyệt không có trộm chó. Còn có, tất nhiên bọn họ không tôn trọng ta dựa vào cái gì để lão tử tôn trọng bọn họ? Ngươi xem lão tử có thể là có bệnh não dáng dấp. Tinh quái không quan tâm phân bóng nhưng nam tử quan tâm, hắn làm không được nhặt ố hế chuyện như thế, rõ ràng ăn thiệt thòi. Viên Cật cùng Công Dương Đông can ngăn Trần An, tiếp tục náo loạn cái này trong tù liền thối không có cách nào ở. Nếu như không có phù lục nốt, đoán chừng Hoàng Thảo rất có thể để bạn tù chịu đau khổ, liền phân bóng cũng dám nhặt lên còn có cái gì là không dám làm. Thiếu Tan Hỏa với tay để Viên Cật cùng Công Dương Đông ngồi gần chút. Gặp nạn nơi này đều là huynh đệ, đừng phản ứng cái kia tự cam hèn mọn ngu xuẩn. Nói đến đây bỗng nhiên một móng vuốt vô đầu, quay đầu nhìn hướng nam tử. Này ngươi gọi cái gì ấy nhỉ? Vạn Dặm Đường, phương xa dài đằng đẵng. Các ngươi có thể xưng ta dạo chơi khách, nghe qua có thiên tộc người thánh khiết. Hoàng Thảo lần thứ hai sù lông nhịn không được báo nổi. Lao tử đánh chết ngươi. Bị dạo chơi khách khí đến cùng đau Hoàng Thảo túi đầu tìm phân bóng, có thể nào có nhiều như vậy hàng tồn, khó thở phía dưới dứt khoát quay người nâng lên cái đuôi nhắm ngay bà tụ, liền nghe phù một tiếng, ở đây ba tên nhân loại đồng thời thẩm nghị không tốt. Thành tinh trồn bản lĩnh phi phàm, đòn sát thủ thiên phú sớm đã đăng phong tạo cực. Cuốn quýt bịt mũi lui lại Viên Cật cùng Công Dương Đông khiếp sợ, một đoàn xương mù trực tiếp bay về phía dạo chơi khách, chuẩn xác rơi vào trên mặt. Nôn. Thối quá. Phu phu một tiếng. Dạo chơi khách gọn gàng mà linh hoạt ngã quỵ, miệng sùi bọt mép mắt trợn trắng đang run rẩy, hai tay giống như chân gà giống như cào, hai cái đùi loạn đạp. Không có thể nghiệm qua loại kia hương vị người căn bản là không có cách tưởng tượng, người qua một lần tuyệt không muốn lần thứ hai, dễ dàng trở thành ác mộng cả đời đều khó mà quên được. Hoàng Thảo bày ngay ngắn độc nhãn long bịt mắt, thuần thục bày ra cao thủ tư thái. Tốt, cuối cùng yên tĩnh, ba người chúng ta tiếp tục thảo luận nên như thế nào vượt ngục. Hai người liếc nhau đồng thời gật gật đầu. Vô luận như thế nào, Chồn tinh so kia cái gì dạo chơi khách càng đáng tin cậy, Hoàng Thảo nói không sai. Hắn chính là cái tự cam hèn mọn còn muốn lôi kéo người khác cùng nhau ngu xuẩn, đi tôn trọng của hắn đi hắn thiên tộc người, không có thời gian tại địa phương quỷ quái này uống phí hết. Mời vàng, tiền bối chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận, hẳn là hợp tác, các ngươi giúp ta lấy xuống cái kia mấy tấm phủ, ba người chúng ta kết phường chạy đi, lão tử cũng không muốn đưa vào thí luyện cốc bị những cái kia tiểu tu sĩ đánh chết. Viên Cật cùng Công Dương Đông có chút do dự, dù sao Hoàng Thảo là cái dã thú tinh quái, nếu như không chịu hỗ trợ vậy liền mang lên cái kia ngu xuẩn vượt ngục a, lão tử chịu đủ hắn. Cùng hắn tại cùng một cái trong nhà giam là đối ta lớn nhất vũ nhục. Hoàng Tiên Bối yên tâm, chúng ta nguyện ý giúp ngươi. Viên Cật cảm thấy Hoàng Thảo hiểu nhiều lắm, mà còn, thân là tinh quái khẳng định hiểu yêu thuật. Hoàng Thảo sờ một cái mặt cười cười. Cái gì tiền bối không tiến thế hệ thấy nhiều bên ngoài, gọi ta Hoàng Thảo là được rồi, phá trận kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần đồng thời lấy đi cái này hai tấm phù liền được, các ngươi là nhân loại không cần lo lắng phản vệ, đúng, liền cái kia hai tấm. Hai người dựa theo Hoàng Thảo nhắc nhở tả hữu đứng vững, đồng thời bắt lấy phù lục bắt đầu phá trận, phát sáng phù lục sát thực đối người không có tác dụng, rất đơn giản liền có thể phá giải, chuyên dụng tại khắc chế yêu khí pháp phù đối người không có hiệu quả. Lá bùa rực rỡ biến mất, Hoàng Thảo cuối cùng thoát khốn. Hai người lần thứ hai nơm nớp lo sợ, sợ trốn bất hòa. Không nghĩ tới thoát khốn phía sau chuyện thứ nhất phóng tới dạo chơi khách, móng cào chân đạp hung hăng đánh tới bời. Cuối cùng, hung dữ nổ nước miếng. Hừ, nhớ kỹ, lão tử từ trước đến nay không trọng chó. Quay đầu chào hỏi Viên Cật cùng Công Dương Đông, chỉ vách đá khe hở, ước chừng một người rộng khe hở cũng không phải là nham thạch mà là đất vàng, không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Hai người có tiền chưa? Ách, có, hoàng huynh đệ muốn bao nhiêu? Đừng hiểu lầm, ta nghĩ nói chúng ta chạy đi phía sau một bữa cơm no đủ, cho ta hai con gà. Hoàng Thảo như cũng không thể quên được nhân loại làm gà ăn mày, thơm nào ngạt hương vị so phi thăng thành tiên còn muốn thơm. Công Dương Đông đưa tay đưa ra năm ngón tay. Năm con, chỉ cần có thể chạy đi, về sau chúng ta chính là huynh đệ. Hảo huynh đệ. Nhìn ta. Hoàng Thảo tinh thần phấn chấn, còn sót lại mắt nhỏ sáng lên, tại năm con gà dụ hoặc xuống song chảo nhanh chóng đào đất, dọc theo vách đá khe hở đào ra chật hẹp thông đạo, đi theo phía sau hai người cảm thấy trồn rất có tín dự, vốn định thả Hoàng Thảo dẫn phát hỗn loạn thừa cơ chạy trốn, không nghĩ tới kết quả so kế hoạch càng hoàn mỹ hơn. Tịch tính sơn gốc. Sườn núi thảm cỏ nâng lên xuất hiện cái đầu nhỏ. Chương 1263, chạy thoát. Hoàng Thảo một mặt say mê, hít một hơi thật sâu, đứng thẳng người lên, ngửa đầu, mở ra hai cái chân trước làm ống hình. Hô, cái này đáng chết cỏ xanh thơm, cái này gió, cái này ôi. Công Dương Đông trước tiên đem Công Dương ném ra, đầu mọc ra hàng, toàn thân bùn đất, nhất là trong đầu tóc bùn đất làm cho da đầu ngứa, có đôi khi thật ghen tị thợ mổ heo bóng loáng sáng bóng đầu trọc, tóc dài thực sự rườm rà, xuất động phía sau nhìn hai bên một chút, à. Hoàng Thảo tên kia trước đi ra sao không có. Cỏ sơn núi phía dưới, độc nhãn chồn hầm hừ bò lên, nhìn chằm chằm Công Dương Đông cái cổ. Ánh mắt hung ác muốn buông máu. Này, cái kia Công Dương, sau khi xuống núi lại thêm hai cái bắt gà. Viên Cật mới từ trong động chui ra chỉ nghe thấy Hoàng Thảo một câu nói như vậy, tỉ mỉ nghĩ lại cũng rất tốt, là nên chúc mừng. Không đợi mở miệng điểm vài hũ lao tiểu, có đồ vật gì theo gió bay tới đập vào trồn tinh trên mặt, nhìn kỹ lại lập tức mừng rỡ, là các nơi địa ngục khe hở bản vẽ. Vốn cho rằng bị cái kia tự đại tu sĩ mang đi như vậy mất đi, ai ngờ lại bay trở về, tốt, quá tốt rồi. Hoàng Thảo bị bản vẽ che mặt chi chi loạn chuyển, Viên Cật cùng Công Dương Đông thấy thế khẩn trương, phản xạ có điều kiện cùng nhau bay nhào đến bắt bản vẽ. Suýt nữa không có đem Hoàng Thảo để ép. Hoa nha nha, hai người các ngươi nghĩ qua động mở ra sói sao? Vong ân phụ nghĩa a. Hai người trẻ tuổi không có phản ứng Hoàng Thảo, như chút được gánh nặng cẩn thận từng ly từng tí đem bản vẽ cất kỹ. Có lẽ tất cả những thứ này thương thiên tự có an bài đi. Công Dương Đông xem xét Hoàng Thảo một cái, cảm thấy nó vừa vặn câu nói kia có vấn đề, không hợp với lẽ thường. Lão Hoàng, ngươi đến cùng là hỏi nó là sói là chuột không dám nói lối ra. Dân gian có truyền ngôn bực này tinh quái thích tìm người lấy phong, nói nó là người hoặc là tiền có thể có trợ giúp tu hành, mặt khác có hại, vô luận như thế nào cái này tinh quái cũng không tệ lắm, sợ chính mình một câu hô nó. Không có việc gì, cứ nói đừng ngại, lão tử không thích hư tình giả ý phong chính, sau này bằng bản lĩnh thu hoạch được tán đồng, đừng cảm thấy ta dáng rất nhỏ, nhưng tuyệt đối lợi hại, lão tử nếm qua gà vịt cũng nếm qua dê béo. Ta thế nào cảm giác ngươi trong lời nói có hàm ý? Ta chỉ là họ Công Dương, đó cũng là con dê. Xuyệt, im lặng, chúng ta mau mau rời đi. Một người một thú mắt nhìn thấy muốn mở xé. Viên Cật tranh thủ thời gian ngắt lời để hai gia hỏa đừng ồn ào, một khi bị tự đại tộc tu sĩ phát hiện chẳng phải là tòi công bận rộn. Hoàng Thảo tiêu sái một vước khỏe miệng hai bên râu dài, đã tính trước dáng dấp để hai nhân loại yên tâm, cảm thấy trồn tinh cũng rất tốt nha. Tiểu viên lỗ thai nhìn xem không có cái khác tẩu thú như vậy hùng, mấu chốt đáng tin cậy, cùng mình hai người so sánh càng giống là một cái lao giang hồ. Tranh thủ thời gian mông ngựa đi lên, ca ngợi ứng đối lao hoàng say mê. Hoàng Thảo huy vũ liên tục nhỏ ngắn móng chứa thận trọng, kỳ thực vịnh thai sợ lọt mất một chữ. Hắc hắc, quá khen, cùng nhau đã từng ngồi tù đều là huynh đệ, xem hoàng mộ mang các ngươi xuống núi. Lão Hoàng thật sự là tài trí hơn người, văn hải hơn người. Công Dương Đông nông ngựa để Viên Cật buồn nôn, lại nói xác thực hiếu kỳ trồn ở đâu học tiếng người. Hoàng Thảo dẫn đường vừa đi vừa nói, ai, việc này nói rất dài dòng, kỳ thật trên núi rất tốt, ai ngờ hồi trước có ngày trong đêm phát sinh một kiện sự việc kỳ quái, mặt trăng đỗng nhiên rơi vãi càng nhiều tháng hơn hoa còn có trong truyền thuyết đế lưu tương, tốt tuy tốt, nhưng trên núi tinh quá nhiều, địa bàn không đủ phân, ta chỉ có thể gánh nước ly hương. Ly biệt quê hương, ý là rời quê hương đi phương xa. Công Dương Đông nhịn không được mở miệng ồn nắn. Hoàng Thảo gật gật đầu. Nguyên lai là dạng này. Lão tử lúc trước nằm sấp tư thuộc nóc phòng học tiếng người, gió quá lớn không nghe rõ. Cổ nhân thật không lừa ta, gió lớn thật có thể chậm trễ học nghiệp. Hai người trẻ tuổi cùng đầy bụi đất Hoàng Thảo phía sau xuyên bụi cỏ rừng cây, nhìn như không có đường lại luôn là có thể tìm tới hai cước rộng uốn lượn con đường hẹp, dốc đứng chỗ cũng có thể đi qua, một hồi hướng về phía trước một hồi hướng phía dưới, luôn có thể né qua nhân loại phạm vi hoạt động. Gặp gần con đường hẹp bên cạnh rất nhiều cây vỏ cây bị mài đến bóng loáng, rất kỳ quái. Công Dương Đông một mặt hiếu kỳ. Lão Hoàng, ngươi trước đây tới qua nơi này? Cũng không có. Cái kia vì sao như vậy quen thuộc? Bởi vì chúng ta hiện tại đi chính là thú đạo, nhân loại các ngươi thường nói rắn có rắn nói, chuột có chuột đường, theo rừng dê rừng gì đó đi nhiều chính là đường, dùng Tư Thục tiên sinh lời nói chính là dã thú đường mòn. Hai người nghĩ không ra vậy mà lưu lạc đến nội tư tình trạng, dựa vào thú đạo chạy trốn. Mặc dù trong lòng chắn khó chịu hai chân lại rất thành thật đi theo, trong núi thất nữu bắc quải, gặp được chạy xiết dòng suối luôn là có thể tìm tới thạch đầu đạp qua sông, thầm than thổ dân đáng tin nhất, liền tính hai người chính mình trốn ra được cũng phải mệt chết trong núi tìm không được đường. Xuôi theo sơn cốc đi rất lâu, Hoàng Thảo tùy tiện tìm tới qua sông phương pháp, một khoảng nằm ngang ở trong sơn cốc cự mục. Phía dưới nước chảy oanh minh, tóe lên bọt nước rơi cự mục bên trên càng thêm chất lớp, cự mục rất thô nhìn như dễ dàng thông qua, thực tế thật là khó khăn vô cùng. Một mực người lập đi Hoàng Thảo nhẹ nhõm đi đến cự mục. Đi đến vậy kêu một cái nhàn nhã. Song Trảo ở sau gáy ôm đầu hít mắt, nơi này nhìn xem nơi đó người người, phảng phất chơ nước không tồn tại. Phía sau Viên Cật thấy thế cũng không thèm quan tâm đạp lên, sau đó, dưới chân chợt đi, đặt mông ngồi trên cành cây, con mắt trừng đến căng tròn, cảm giác kia sảng khoái. Công Dương Đông thấy thế bình tĩnh thả xuống con dương, lật tới lật lui lấy ra hai cặp da thú chế tạo phòng chân trở dày. Hai người một thú vật qua sông, chạm vạng tối nghỉ ngơi, Hoàng Thảo tìm tới cái khô khan sơn động. Nhóm lửa, dùng cực nóng hỏa diễm hong khô ẩm ướt quần áo. Lại là kinh hãi lại là nơm nớp lo sợ, liên tục trèo đèo lội suối, hai người trẻ tuổi sớm đã mệt mỏi bàn chân tê tê, gần như kéo lấy hai chân đi đường, thật vất vả có thể ngủ cái ăn giấc. Đống lửa đôm đốp tiếng vang, thật ấm áp. Hai người trẻ tuổi như cũ gặm bánh, cùng lần trước khác biệt chính là lần này có thể dùng nước ngâm mềm. Mộ Chồn tiến vào đêm tối đi săn, mang về hai cái gà rừng cùng với dùng nhanh cỏ xuyên thành một chuỗi cá bé, chính tông khe núi thịt rừng hương vị ngon, dùng lớn lá cây bọc tốt thả lửa than bên trong thiêu một hồi, trộm thơm. Hoàng Thảo trà trộn giang hồ đã nhiều năm, các loại tin đồn thú vị câu đùa tục há mồm liền ra. Ba cái gia hỏa liền kém không đốt giấy vàng thành huynh đệ kết bái kết làm dị tộc huynh đệ. Đêm khuya, một trận mưa lớn bất ngờ tới. Trong động đống lửa nướng ấm áp, cỏ khô cùng lá khô xếp thành một tấm giản dị giường, hai người một thú vật ôm cùng nhau nằm ngáy o o. Dạng này thời gian kéo dài 2 ngày, biến thành một con chồn mang theo hai dã nhân. Cuối cùng tại ngày nào đó giữa chưa gặp được nhân loại, Viên Cật cùng Công Dương Đông kem chút ôm gặp phải tiểu phu Khiêu Vũ. Buổi chiều, thời tiết oi bức. Tiểu trấn duy nhất trong nhà trọ, Hoàng Thảo đứng trên bàn gặm xương gà. Hoàng lão đệ, đừng chỉ nhìn lấy ăn gà, đến, làm một bát. Chén rượu này nhất định phải hây. Nếu không chính là không nể mặt mũi không nhận hai ta làm huynh đệ. Nhị đệ tam đệ, ta lão Hoàng uống trước rồi nói. Hoàng Thảo không nói hai lời nâng lên đối với nó mà nói đặc biệt lớn bát rượu, đầu ấn đi vào liền mở uống, cái bụng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nâng lên. Tốt. Viên Cật cùng Công Dương Đông hô to một tiếng, ngửa đầu mánh liệt rót, nông ra rượu đục giờ phút này thắng qua tiên ngưỡng. Uống rượu, uống đến không chỉ là phẩm loại, uống đến là tâm tình. Trưởng quỹ cùng tiểu nhị nơm nớp lo sợ, nhìn nửa đời người muôn hình muôn vẻ khách lữ, người tốt người xấu quan viên tiểu thương tặc nhân thậm chí tội phạm truy nã đều tiếp đãi qua, duy chỉ có không có nhận ở qua tinh quái. Chương 1264, sáng sớm. Giờ dần, Bạch Vũ Quân rời giường rửa mặt. Ngày xưa cái này canh giờ chính quận mình ổ chăn sâu ngủ, hôm nay là Mộ Cung Thiên Sư ngày mừng thọ, có rất nhiều chuyện bận rộn công việc. Ngoài cửa sổ sắc trời tối như mực, nước suối theo ống trúc chảy đến đá xanh buồn, rửa mặt lành lạnh rất dễ chịu, nhưng có hiệu quả để thần tỉnh não. Bạch Vũ Quân trong lúc rảnh rỗi thích quay về chất phác, như cũ quen thuộc nước sạch rửa mặt. Cầm lấy khăn mặt lau lau mặt, ở hơi, đổi một kiện áo sơ mi trắng, áo sơ mi hoàn toàn mới, vận cúc áo rất xinh đẹp, mặc dù có cúc áo nhưng mỗ bạch hình bất việc trực tiếp bộ trên thân. Cánh tay trước bộ đi vào, lại bộ đầu, áo sơ mi xuống kéo mặc. Cuối cùng, hai tay từ sau đầu nhẹ nhàng khu vực, đem tất đen tóc dài từ trong áo sơ mi làm ra đến. Tùy tiện tìm cái áo khoác mặc vào. Dưới bóng đêm tiểu viện rất yên tĩnh, cửa phòng từ giữa kéo ra. Ấm áp màu da cam ánh đến từ cửa phòng vung vào sân, Bạch Vũ Quân tiện tay đóng cửa, tiểu viện lần thứ hai đen như mực, ánh đến lưu tại trong phòng. Hành lang bên trong đèn lồng dẫn tới mấy con bướm bướm, trước khi trời sáng đêm tối im mắng. Hầu tử nằm sấp khách sạn đại sảnh trên quay đi ngủ, nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu. Chít chít lúc nào? Giờ dần, ta lên núi một ngày, nấc. Đi thôi. Hầu tử xoay người tiếp tục ngủ, khỉ móng thỉnh thoảng gãi gãi sau lưng. Rời khỏi khách sạn lúc quay đầu nhìn một chút, phân bố tại trong sơn cốc tiểu viện cùng với lầu các đèn lồng dần dần điểm sáng, đến chúc thọ tân khách cũng muốn sớm chuẩn bị, lần này mùa thịnh vượng sau đó sợ rằng khách sạn không có nhiều sinh ý, còn tốt, ngắn ngủi mấy ngày kiếm đầy buồn đầy bát. Xuôi theo đường núi thềm đá bước nhanh leo núi, trước tiên cần phải về Thanh Hư cung cùng sư môn tụ lại. Đường núi rất tiến tĩnh, chỉ có nơi xa thác nước tiếng nước, trên núi dần dần hiện lên thản nhiên sương ngủ, lạnh lạnh. Bạch Vũ Quân vung vẩy đuôi rồng lơ lửng du tẩu, thấy sắc trời còn sớm, bay đi ngọn núi hiểm trở đẩy ra bắt đầu thôn vân thổ vụ, thổ nạp sương trắng, thỉnh thoảng ở hơi. Giờ mau phía trước kết thúc tu hành trở lại Thanh Hư cung, phương xa chân trời đã màu trắng bạc. Sư phụ cùng sư huynh sư tỷ ngay tại đại điện làm bài tập buổi sớm. Nấc sư phụ, Đồ Nhi trở về. Vũ Dung gật gật đầu chỉ trước mặt dự lưu bồ đoàn. Bạch Vũ Quân chỉnh lý trang phục, cung kính đi tới trước án cầm lấy ba chi thơm, nôn chút lửa đốt, dựa theo quá trình bái một cái tam thanh thánh tượng về sau cắm vào lư hương, trở lại vị trí của mình nhu thuận làm tốt, nghiêm túc làm bài tập buổi sớm. Bình thường phổ thông sáng sớm. Bài tập buổi sớm kết thúc về sau, Bạch Vũ Quân về phòng của mình thay đổi trắng như tuyết đạo bào theo hình mây, tơ trắng dày bó, sừng rồng ở giữa máu ngọc buộc tóc. Tất cả đỉnh núi các mạch trang phục cơ bản giống nhau, chỉ là tại hình dáng trang sức cùng với đeo sức bên trên làm phân chia. Đối với tấm gương lắc lư thay nhọn, vung đuôi rồng bước nhanh xuống lầu trở lại đại điện. Thay đổi trang phục chính thức, Vũ Dung nhìn xem tiểu đồ đệ hài lòng gật gật đầu, hỗ trợ sửa sang lại cổ áo cùng tay áo, trong thoáng chốc hồi tưởng năm đó Thần Hoa Sơn, 3000 năm tuế nguyệt, tiểu đồ đệ như cũ khó mà cao lớn. Vũ Quân, nấc sư phụ. Mỗ Bạch híp mắt ngửa đầu. Vũ Dung nghiêm túc nhìn chằm chằm Bạch Vũ Quân hai mắt. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, ai, hỏi người cũng nhảy không ra cái này giang hồ. Ngẩng đầu nhìn về phía núi xa sắc mặt bất đắc dĩ tiếp tục nói, cánh cửa này tiên sơn nhìn như siêu thoát thế ngoại kỳ thật cũng không phải là bền chắc như thép, bất cứ lúc nào đều muốn cảnh giác, ghi nhớ, ngươi là lòng, nắm giữ sắc bén răng nanh thần thú. Phải. Đỗ Nhi ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Trung Điệp gật đầu, khoe miệng lộ ra hai viên răng nẻo, nghiêm túc nhắc nhở chính mình có răng nanh. Vũ Dung thản nhiên mỉm cười, lại không biết một câu để đồ đệ hiểu sai, vốn là nhắc nhở thân là thần thú có thể không xem một số quy tắc, lại làm cho Mỗ Bạch tưởng rằng nhắc nhở chính mình dùng răng nanh giải quyết phiền phức. Đã giờ mão, Vũ Dung dẫn đầu thanh hư nhất mạch ra ngoài, cùng mặt khác thuần dương đồng môn hợp nhất phía sau tiến đến chúc thọ. Sau khi trời sáng tiên sơn dần dần náo nhiệt, ngoại giới đại biểu các nơi, trên núi các ly cung đồng môn, tiên sơn hiếm thấy ồn ào. Bạch Vũ Quân phát hiện thuần dương cung lại nhiều rất nhiều gương mặt, có lẽ là ra ngoài làm nhiệm vụ về núi nghỉ mục, ngoại trừ chỉ có mấy cái phàm tiên bên ngoài mặt khác hoặc nhiều hoặc ít quen mặt, năm đó thần hoa sơn ẩn tu mấy vị trưởng lão, tất cả đỉnh núi đệ tử ưu tú, còn có một vị người quen. Nhớ còn nhỏ lúc thuần dương luận võ, đối chiến tử hư một vị nào đó sư tỷ. Thần hoa sơn phi thăng tiên nhân tỷ lệ nhất là cao, vượt xa bình thường trình độ, Mộ Bạch ngạo nghễ, chỉ có thể nói ta dốc lên khí vận sát thực lợi hại. Bạch Vũ Quân như tên trộm tới gần Tử Hư sư tỷ, tới gần có thể cảm nhận được lãnh khốc kiếm ý, không hổ là kiếm si mê. Cười tủm tỉm chào hỏi, "Cung sư tỷ, nguyên lai là Bạch sư muội, đã lâu không gặp. Nấp ta đến sơn môn mấy lần, vì sao rất ít tại tiên sơn nhìn thấy sư tỷ?" Tiên sơn yên tĩnh, không cách nào ma luyện kiếm ý, ta càng thích giống như sư huynh như thế giết đến ma tộc sợ hãi. Không sai, là cung sư tỷ không khác, hoàn toàn như trước đây quen thuộc thiết huyết hương vị, rất chính tông. "Đi đi." Cung sư tỷ bỗng nhiên quay đầu tiếp cận Bạch Vũ Quân. Ánh mắt kia, "Nấp. Bạch sư muội, nếu có nhàn rỗi đi luận võ à?" Luận võ luận bàn lấy thừa bù thiếu, dù sao ở tại trên núi cũng không có chuyện để làm, suy nghĩ một chút. Vì sao tìm ta luận bàn? Bởi vì ngươi là ta có thể tìm tới duy nhất thần thú, cũng là trên đời có thể tìm tới duy nhất long tộc. Mỗ Bạch im lặng, hóa ra là vì đánh cái tươi mới hình người hiếu kỳ. Lập loè cười một tiếng mập mờ suy đoán trở lại sư phụ bên cạnh, đánh cái gì đánh, phương thức chiến đấu hoàn toàn không giống căn bản không có gì có thể tham khảo, chẳng lẽ học được long tộc phun lửa vẫn là răng cắn móng cào, vạn nhất thất thủ tổn thương đến nhiều ngượng ngùng. Đương nhiên, nếu như mời khách ăn cơm khẳng định phải đi, mang lên buồn cùng túi. Lắc lư ung dung trèo đèo lội suối, trên đường gặp phải mặt khác ly cung đồng môn càng ngày càng nhiều. Đệ tử trẻ tuổi bọn họ hiếu kỳ nhìn chăm chú đội ngũ bên trong một đôi tuyết bạch long sừng, quá nhiều người, chỉ có thể thấy được sừng thú. Trong đám người, Bạch Vũ Quân lặng yên không một tiếng động nhìn chăm chú tương lai. Trước mắt hình ảnh nhoáng một cái, đã đứng tại tòa nào đó trước điện ồn ào quảng trường. Quảng trường bốn phía từng dãy bàn thấp, các loại tân khách ngồi xuống, thiên sư tọa hạ đệ tử trẻ tuổi cùng đạo đồng bọn họ lui tới xuyên qua bưng trà mang linh quả, trong điện khách quý cường giả bóng dáng nhìn không rõ ràng, ngoài điện thì giống như đích thân đến, có thể thấy rõ mỗi người khuôn mặt biểu lộ chi tiết. Một vị bưng linh quả xuất trần nữ đệ tử trực tiếp hướng đi chính mình, phản phất không thấy được bị chặn đường. Sau đó, nữ đệ tử trực tiếp xuyên qua Bạch Vũ Quân tiếp tục làm việc. Mỗ Bạch biết, chính mình chỉ là thấy được tương lai mà không phải thân ở tương lai, không hề tồn tại khả năng phát sinh kính tượng bên trong, rất thú vị, vừa vặn cô bé kia đối diện đi tới gần sát lúc thậm chí có thể thấy rõ trên mặt nàng mảnh lông tơ. Nhìn nó nghiêng hai phía tìm tới Sầm Thị tiên vực vị trí. Trước mắt hình ảnh một đuổi, thuần di giống như đứng tại Sầm Thị đoàn đội trước mặt. Sầm Thị trưởng lão ở trong đại điện có chỗ ngồi, cao thủ còn lại ngồi tại sầm trước bốn phía. Bạch Vũ Quân sờ lên cằm lượn quanh hai vòng, lại khom lưng túi đầu xem sầm trước, phát hiện hắn thái dương có mồ hôi sắc mặt khẩn trương tạm tái nhợt, xem ra ném đi nhân duyên dây đỏ áp lực rất lớn, người trẻ tuổi không giữ được bình tĩnh, tuy là thị tộc thiên tài cuối cùng kém chút diễn kỹ. Như vậy, tiếp xuống kiểm tra bọn họ gãy tay, nhất là quan tâm đồng tâm khóa. Tương lai có rất nhiều loại khả năng, duy nhất có thể quấy rầy tương lai chỉ có sẽ suy tính có lẽ có thể tận mắt nhìn thấy người. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, một cái khác Bạch Vũ Quân xuất hiện trong tương lai kính tượng bên trong, mở ra kiểm tra, sầm thị đội ngũ cuối cùng có phản ứng. Lần thứ nhất kiểm tra, giả vờ như không biết rõ tình hình tới gần, sau đó sầm trước đột nhiên bộc phát sử dụng đồng tâm khóa, thủ đoạn thô ráp, dù không biết có thể hay không chống cự đồng tâm khóa, nhưng quả thật làm cho đồng tâm khóa có thi triển cơ hội. Rất tốt, biết đồng tâm khóa đặt ở nơi nào. Hình ảnh mẫn diệt kính tượng chạy ngược, phía trước tất cả cũng không phát sinh qua, mở ra lần thứ hai kiểm tra. Chính mình đánh đòn phủ đầu, cùng sầm thị cường giả ra tay đánh nhau. Lần thứ ba, lần thứ tư. Đột nhiên, sâu trong nội tâm đống nhiên tuôn ra vô tận đau thương. Không thể không từ nhìn chăm chú tương lai kính tượng bên trong lui ra ngoài, đau thương còn tại đồng thời duy trì liên tục tăng cường. Trong cõi u minh xa xôi cái nào đó thế giới muốn biểu đạt cái gì, cách nhau thực sự quá xa không cách nào rõ ràng lắng nghe, chỉ có vô tận bi thương. Cảm giác khỏe mắt ẩm ướt, đưa tay nhẹ nhàng một vệt, tinh tế ngón tay bụng có một chút nước mắt. Đây là làm sao vậy? Chương 1265, xe đẩy. Dũng hoang cỏ dại đường tiêu điều. Hai cái phàm phu tục tử ngồi cưỡi bánh xe gỗ xe đạp đi đường, Hoàng Thảo ngồi công dương đồng châu ngồi phía sau. Viên Cật trở đi hòm gỗ, cố gắng từ nhanh chóng rút ngắn trong bụi cỏ tìm kiếm con đạo, xuống dốc đạp quá nhanh chấn động đến toàn thân tê tê, tại không có ngựa dưới tình huống chỉ có thể cưỡi cái này. Trốn chân đạp chỗ ngồi phía sau đỡ công dương đông sau lưng, hưng phấn nhìn quanh. Vật này quả thực quá thú vị, tiểu tử ngươi từ chỗ nào học? Bánh xe gỗ xoay nhanh nhanh nhanh như gió, chỉ cần hai chân dùng sức liền có thể như tuấn mã đồng dạng thỏa thích chạy nhanh, sóc này không quan hệ, cưỡi ngựa cũng sóc vô cùng, thêm khối đệm là đủ. Độc Nhãn nhìn một chút công dương đông xe chỗ ngồi nệm êm, nhìn lại một chút chỗ ngồi phía sau chùi lùi tấm ván gỗ, trốn liền phải chịu sóc. Công dương đông đạp bay lên, mỗi khi có người sợ hai thán phục chính mình tác phẩm lúc tiểu gì cũng sẽ rất cao hứng. Cho dù đối phương là cái trốn tinh, đó cũng là ca ngợi. Ta tổ ra là cái nông dân, thôn xa xôi, nghèo khổ, ngày nào đó trời trong, gia tổ leo lên cửa thôn đại thụ trộm mật ong, chợt thấy người ngoài chạy nhanh đến. Chỉ thấy một lông xám khỉ chân đạp vật này lao vun vút, chỗ ngồi phía sau là vị bạch y tiên tử. Gia tổ đối xe bánh gỗ xem qua khó quên, từ đây nghiên cứu gỗ nghệ thuật. Nói đến đây, Công Dương Đông một tay nắm tay lái gãi gãi đầu. Nhắc tới cũng kỳ, từ ngày đó mắt thấy khỉ hoang cùng áo trắng cô nương đạp xe đi qua về sau, gia tổ từ nói bỗng nhiên trở nên thai thính mắt tinh đầu óc thanh tỉnh, sau đó bằng vào gỗ nghệ thuật kiếm tiền chậm rãi làm giàu, số phận vô cùng tốt, luôn có thể né qua thiên tai nạn binh hỏa gia đình bình an. Hoàng thảo minh bạch. Thứ này danh tự sợ rằng không thể nào biết. Cho nên nói, ngươi tổ tông không chú ý cái kia khỉ cùng tiên tử, chiếu cố xem xe bánh gỗ. Ê, tựa như là dạng này. Gặp phải thần tiên không thể tranh thủ thời gian cầu tiên vấn đạo, ngược lại chuyên chú xe bánh gỗ. Chôn cảm thấy đều là mệnh trung chú định, thật tốt cơ hội, đổi lại chính mình khẳng định trước quỳ xuống đất dập đầu lại nói, tốt nhất đầu đập đầy đất vết máu để đại thần đại tiên ấy nấy. Vận khí biến tốt. A, ngươi lão tổ sẽ không phải tưởng rằng gặp phải điểm lành thần thú chân long đi, ha ha. Mỗ chồn tinh tiếng cười rất khó nghe, đặc biệt chói tai. Đạp xe có hòm gỗ viên cật không rảnh nghe một người một thú nói chuyện tào lao. Đi đường lúc toàn tâm suy luận tính toán, trong đầu phức tạp rườm rà quẻ tượng phi tốc xoay tròn, chỉ số càng ngày càng khổng lồ, dù cho đầu khó chịu vẫn cắn răng kiên trì, luôn cảm thấy phía trước tính toán có sai, không biết rõ ràng không bằng lòng. Đạp xe còn có thể phân tâm tính toán, phần này thiên phú cũng coi như cả thế gian hiếm thấy. Lệ một ly, đi 1000 dặm. Cho dù một cái bé nhỏ không đáng kể bỏ sót cũng có thể tạo thành phỏng đoán kết quả sai lầm, viên cật có khả năng lấy được chi tiết rất ít, nếu là có tiên nhân trợ giúp liền tốt, đáng tiếc, đó căn bản không có khả năng. Lại một lần thất bại. Ai? Chính gặp hoang vu trên quan đạo sườn núi, viên cật thủ rũ. Viên huynh buông lòng chút, đừng quá chấp nhất, dù sao trời sập xuống có thần tiên định lấy. Giác Công Dương lão đệ nói rất có lý. Hoàng Thảo nhảy xuống hỗ trợ xe đẩy, cảm thấy xe bánh gỗ rất thú vị, suy nghĩ nghĩ biện pháp để Công Dương thợ mộc làm cái nhỏ một chút chính mình cưới. Viên cật phiền muộn trầm mặc không nói, cảm xúc xa suốt không muốn nói chuyện. Công Dương không có cách nào chỉ có thể tìm Hoàng Thảo nói chuyện phiếm, đội ngũ bên trong có thêm một cái trồn tinh cũng không tệ lắm. Hoàng lão đệ, chúng ta hiện tại tiến đến tiên môn thật có hiệu quả. Ha ha, hai người các ngươi mới là lão đệ, ta là ngươi hoàng ca, lão tử sống hơn 70 năm có đạo hạnh mang theo. Lẫn nhau không phục đều muốn làm lão đại ca. Bánh xe gỗ nghiền ép phân bóng, Hoàng Thảo xe đẩy lúc không cẩn thận cọ đến bánh xe gỗ, hai móng tất cả đều là một loại nào đó động vật thối vật. Thói quen đưa đầu hấp khí cẩn thận ngửi một cái, ân, mùi vị quen thuộc, trong đầu tốc độ cực nhanh phát họa ra đối phương chủng loại hình dạng cùng với mập gầy, cái này kêu là chuyên ngành. Công Dương Đông không để ý về vài túi đầu tăng thêm tốc độ xe đẩy. Hoàng Thảo xoa xoa móng. Hai người các ngươi thuần túy đi loạn, thế mà có thể chạy đi cái gì thiên tộc người tông môn, đó chính là chút đáng chết ngu xuẩn, dùng tiên sinh lời nói đến nói một đám thành sự không có bại sự có thừa phế vật. Lão tử dù sao cũng là lăn lộn qua tu hành giới, mặc dù chỉ ở biên giới và ngoài. Đầu năm nay tiên vực cũng không đáng tin cậy, duy nhất khả năng lý trí chỉ còn lại đạo môn. Suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu. Sống một mình tán tiên càng không thể tin, không còn chuyện, quá lười. Mỗi tầng dưới chót tinh quái thuận miệng một câu nhổ nước bọt, vô cùng tinh chuẩn khái quát bộ phận tiêu giao vui vẻ tán tiên. Lật ra dùm do giấy nháp, khoa tay hai lần. Lại đi hai ngày có thể gặp phải một chỗ đạo môn ly cung, nếu như thần tiên không giúp đỡ, ba người chúng ta liền đi tam thanh tượng thần trước mặt dập đầu cầu nguyện, vừa vặn đều có quỷ. Công Dương đầy mặt kinh ngạc. Cái này cũng có thể được. Không phải vậy đâu. Chẳng lẽ muốn tại tượng thần trước mặt khiêu vũ sao? Công Dương Đông vậy mà không cách nào phản bác. Thật vất vả xe đẩy lên sườn núi đỉnh, cái thứ nhất đi lên viên cật bỗng nhiên cứng đờ. Cái thứ hai đi lên Công Dương Đông hiếu kỳ đồng bạn làm sao định trụ, nghỉ ngơi đến đỉnh hướng phía trước xem xét, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, đi tại cuối cùng một bên khắp nơi loạn người Hoàng Thảo híp mắt độc nhãn lên sườn núi đỉnh, còn sót lại độc nhãn bỗng nhiên trừng căng tròn. Đâu còn có bỏ hoang đồng ruộng tòa nhà cùng con đạo, trước mắt màu cho tàn lan tràn, địa ngục chi hỏa đốt cháy. Công Dương Đông tức hổn hển túi đầu nhìn hướng Hoàng Thảo. Người cái trồn loạn chỉ đường. Nói tốt đi đạo quán lại tới đây địa ngục chi môn. Ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Sừng sốt một lát trồn tinh cũng nổi giận. Hoa nha nha tức chết ta vậy. Vắng vẻ đường nhỏ có thể đi nhầm ta cũng nhận. Đây chính là đáng chết quan đạo. Trước đây vô số lần lui tới các châu phủ chính là đi con đường này. Rõ ràng là hai người các ngươi vẽ địa ngục khe hở bản vẽ có sai. Mơ tưởng trốn tránh trách nhiệm. Là ngươi loạn chỉ đường. Đường không sai. Sai là hai người các ngươi. Rồi trá. Một người một thú phẫn nộ mắng nhau. Thời gian quý giá, lại chẳng biết tại sao đi tới địa ngục trước cửa chính, trong lòng khẳng định nổi nóng. Chỉ có viên cật lạnh cả người sững sờ đứng. Mặc dù không cách nào chuẩn xác suy tính, nhưng căn cứ đã biết chi tiết đến xem hình như trở nên càng hỏng bét. Ai, chớ ồn nào, chúng ta đều không có phạm sai lầm, trước mắt địa ngục khe hở vừa vặn lan tràn không lâu, là một chỗ mới địa ngục chi môn. Công Dương Đông giờ cao thao cơm mở mịt quay đầu, đứng trên thùng gỗ cầm trong tay gỗ ưu cục Hoàng Thảo sửng sốt. Đường không có, muốn đi vòng qua muốn thời gian rất lâu, tạm không cách nào xông vào. Đội ngũ bên trong một cái gà mờ bán tiên thư sinh, một cái thợ mộc tử đệ, còn có một cái chỉ biết phô trương thanh thế yêu pháp trộm tinh, lấy cái gì cùng ác quỷ liều mạng. Công Dương nhìn hướng Hoàng Thảo. Lão Hoàng, Hoàng đại ca, ngươi nhất định biết phụ cận còn có mặt khác thần tiên động phủ đúng hay không? Kỳ vọng càng cao thất vọng càng cao, hoa trong nước quê tháng cứu là hư ảo. Hoàng Thảo im lặng lắc đầu, dựa vào nét mặt của nó có thể đoán ra kết quả, Công Dương Đông bất lực ngay tại chỗ, nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn đem tin tức phát ra ngoài, những ngày này cố gắng đem không có chút ý nghĩa nào. Viên cật trong đầu điên cuồng suy tính, làm tính tới trước mắt lúc. Không tốt. Bụi mù che trời tử khí bao phủ, trên cánh đồng hoang đếm không hết ác quỷ lao nhanh, phản phất một đầu nhanh chóng đẩy tới màu đỏ máu hồng thủy. Chúng ta bị phát hiện. Cháy mau. Hai người một thú vật xoay người chạy, mượn nhờ xuống dốc xe bánh gỗ đạp nhanh chóng, Hoàng Thảo liều mạng thi triển yêu pháp gia tốc. Làm sao ác quỷ nhóm rất nhanh liền đuổi kịp ba cái xui xẻo, quỷ dị chính là căn bản không dành phản ứng ba cái vật sống, túi đầu từ bên cạnh lướt qua. Hoàng thảo chít chít toa gọi bậy. Vàng đại tiên tại thượng, không phải ác quỷ điên rồi chính là ta điên rồi. Ác quỷ bọn họ đang chạy trối chết. Hỏng. Vừa dứt lời, phương xa màu đỏ máu địa ngục chi hỏa bỗng nhiên ngắn ngủi gấp rút lập lòe. Nếu như từ trên 9 tầng trời xem Cựu Châu đại địa, trên cao nhìn xuống, có thể phát hiện cũng trong lúc đó rất nhiều nơi địa ngục khe hở tử khí ngắn ngủi kịch liệt không ổn định khôi phục lại bình tĩnh, Cựu Châu đại địa thật tốt cũng không có gì thường, rất kỳ quái. Phản phất cái gì cũng không có phát sinh qua. Hai ngày trước quá bận rộn quên xin phép nghỉ. Hai ngày trước quá bận rộn quên xin phép nghỉ. Hải tử lại sốt cao dậy vào hai ngày mới về nhà, mệt mỏi ta thể xác tinh thần đều mệt, quá mệt mỏi, nuôi hải tử thật không dễ dàng, mùa đông đối một tuổi nhiều hải tử đến nói cũng không phải là quá đẹp tốt, nhất là từ khi thu đông hạ nhiệt độ đến nay các loại cảm cúm khắp nơi đều là, ai. Chương 1266, thiên hai. Tinh hải phương xa hoang vu hư không. Chúng tiên thần yêu ma quỷ quái chưa từng đặt chân bỏ hoang khu vực, màu đỏ sẫm tuổi già hàng tinh âm u đầy tử khí, dù cho tuổi già hàng tinh vẫn nắm giữ năng lượng khổng lồ, tuổi già chỉ là đối với hàng tinh mà nói, như cũ có thể thiêu đốt đến đại bộ phận sinh linh không nhìn thấy kết thúc ngày đó. Tuổi già hàng tinh vị trí khu vực chính là quần tiên trong miệng đại hung chi địa, hắc ám hư không. Bạch Vũ Quân đã từng tới địa phương, tất cả vẫn là như cũ, văn minh viễn cổ mảnh vỡ yên tĩnh trôi nổi vào mang. Ánh mắt rời khỏi tuổi xế chiều hàng tinh, xuyên qua dài rằng giặc kiểm chế hắc ám. Lướt qua vô tận không có hai mũi hai mắt giữ tợn quái vật. Đến cái nào đó sinh cơ diệt tuyệt thế giới, rời khỏi hắc ám, lọt vào trong tầm mắt là tòa nào đó không có bất kỳ cái gì sinh mệnh màu xám nham thạch ngọn núi, đỉnh núi nham thạch có người hình lõm, cùng loại hình người lại có chút không quá giống, khả năng là không trung rơi xuống nện xuống tạo thành. Hình người hố bên cạnh còn có một cái gì sét nhỏ lọt không, cùng với phong hoa không còn hình dáng trời lông. Xám xịt tĩnh mịch, mỗi giờ mỗi khắc rơi vai cho tàn bụi bặm. Địa hạch đã làm lạnh thế giới. Đương nhiên, bầu trời treo trên cao màu đỏ sẫm mặt trời chợt sáng chợt tắt. Liên tục mấy lần kịch liệt biến hóa sau khi bình tĩnh lại, phản phất cái gì cũng không có phát sinh qua, nhưng nếu như nhìn hướng viên kia cùng hắc ám hư không xuống hoang vu thế giới đồng dạng tuổi ra mặt trời, mơ hồ có thể thấy được màu đỏ sẫm mặt trời biên giới chia rẽ ra rất nhiều màu đỏ thâm mảnh vỡ. Cách nhau rất xa quan sát chỉ có thể nhìn ra số ít mấy khối, có thể tưởng tượng, nếu như dựa vào gần vừa đủ sẽ phát hiện càng nhiều. Trên thực tế, tuổi già hàng tinh bị quấy rầy rơi một ít ra, tựa như là ném ra hòa tan quặng sắt phía sau trôi nổi những cái kia nổi cặn bã. Kịch liệt phun trào, bắn tung tóe. Ngoại trừ số ít mấy viên khối lớn, càng nắm chắc hơn không rõ mảnh vụn khối. Nhận lực lượng nào đó quấy nhiều thoát ly hàng tinh lực hút, xoay tròn lăn lộn bay về phía tinh không. Hư không rét lạnh khiến màu lửa đỏ mảnh vỡ dần dần làm lạnh, hình thái ngưng kết. Chỉ có cái kia mấy viên to lớn mảnh vỡ bảo trì nóng bỏng, từ khe hở có thể rõ ràng thấy được nội bộ màu đỏ sẫm. Tinh thần đại hải, bay loạn đồ vật thường thường thuộc về tai họa. Hắc ám lạnh giá hư không, đến không hết to to nhỏ nhỏ mảnh vỡ không tiếng động phiêu đãng, tồi khô lạp hủ đụng nát ven đường cản đường vành đai thiên thạch, va chạm thì không có bất cứ gì âm thanh, giống như không tiếng động điện ảnh. Khối vụn rời khỏi hoang vu tinh không khu vực, nhìn như chậm chạp lúc ních, kỳ thực cực cao tốc chạy về phía cái nào đó sinh cơ giạt rào tiểu thế giới. Thạng bình. Thường thường không có gì lạ, thậm chí liền chúng thần cũng không nhớ rõ danh tự tiểu thế giới, vô số sinh mệnh sinh sôi sinh sống. Hải dương, lục địa, vô số cái quốc gia đếm không hết thành trì hương trấn, nhân tộc hoạt động khu vực, yêu thú động vật nghỉ lại vô tận lâm hải, nhân tộc cùng yêu thú ở giữa, có một tòa cao vút trong mây độc phong, phảng phất tấm chắn thiên nhiên cô lập ra nhân tộc cùng yêu thú. Ngọn núi nham thạch có màu xám, không có thực vật xanh lớn lên, vượn và khỉ khó trèo, tuy cao lại không có tuyết động, chân núi màu xanh đồng ruộng cùng rừng rậm xoay quanh ngọn núi. Hùng ứng bay lượn. Mắt ưng con ngươi cái bóng nhân tộc một bên mặt đất cảnh tượng, chỉ thấy dựa vào núi xây dựng đếm không hết miếu thờ ly cùng, đếm không hết nhân loại lui tới. Dân gian lưu truyền núi chính là thần sơn, đỉnh núi mây tuyệt sử có chúng thần ở lại. Truyền thuyết tuyệt đối không phải nói ngoa, trên thực tế xác thực, mặc dù không phải chúng thần, nhưng đối với phàm nhân mà nói không có khác nhau. Ánh mắt theo hùng ứng hướng về phía trước lên cao. Hình ảnh xuyên qua tầng tầng mây trắng, cho đến so núi cao, hướng phía dưới có thể thấy được đỉnh núi là cái to lớn bình đài còn có ốc xá, bình diện ngoài đỗ một chiếc dài 30-40 trượng màu bạc phi thuyền. Phi thuyền thân tàu làm công tinh xảo, ưu nhã hình dáng trang sức có loại tinh xảo mỹ cảm, càng giống một kiện tác phẩm nghệ thuật. Đỉnh núi bình đài chỗ cao nhất, một mặt long kỳ phần phật. Sa yêu đế quốc từ khi bắt đầu thanh lý tiểu thế giới ma vật về sau, mỗi thanh lý một chỗ liền đóng quân số ít binh tướng đề phòng, chỉ có hơn trăm, đỉnh núi chính là Sa yêu quân trụ sở. Trong doanh phòng, trong khoang thuyền, Tuấn Mỹ Sa yêu binh ngay tại ngủ đông. Tiểu thế giới không có tà ma phía sau cơ bản vô sự. Sa yêu quân kỷ luật nghiêm ngặt gần như dập khuôn luật trời ngọc luật, không thể tự mình xuống núi, Tuấn Nam các mỹ nữ vô công rồi nghề chỉ có thể tiến vào ngủ đông vượt qua buồn chán trực luân phiên thời gian, vẹn vẹn lưu số ít Sa yêu phòng thủ. Bình đài tám cái phương hướng biên giới thiết trí phòng quan sát, các bày ra một đài bản đơn giản tuần tra kính. Tám tên Sa yêu binh phòng thủ, tinh xảo tác phẩm nghệ thuật khôi giáp, lạnh như băng thần sắc, thỉnh thoảng chuyển động trượng cao tuần tra kính liếc nhìn các phương. Kỳ thật, chỉ cần đứng ngẩn người là được, dù sao không sử dụng tuần tra kính chính là mắt cận thị. Thường ngày như vậy ngẩn người mãi đến trực luân phiên kết thúc. Ai ngờ an bình không thể duy trì liên tục quá lâu. Không khỏi, thú loại gen bản năng cảm thấy bất an. Một cái Sa yêu cảm giác dị thường có lẽ là ngoài ý muốn, nhưng nếu như tất cả Sa yêu binh hoảng sợ khẳng định có vấn đề. Gian phòng trong khoang, ngủ đông Sa yêu bọn họ lục tục ngoe tỉnh lại, sắc mặt mờ mịt, loại kia cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Cầm đầu yêu tướng cũng kiểm tra không ra nguyên nhân. Đỉnh núi bình đài biên giới điều khiển tuần tra kính yêu binh phát hiện dị thường, yêu thú Lâm Hải phương hướng dị động. Giáo úy, Lâm Hải dị thường. Yêu tướng bước nhanh chạy đến bình đài biên giới, điều chỉnh tuần tra kính nhìn về phía mênh mông Lâm Hải. Còn lại yêu binh không quan tâm có hay không cận thị, hoặc gần đây tìm tuần tra kính, hoặc dứt khoát điểm dựa rào chắn lấy tay che nắng, tại cao điểm đỉnh nóng nhìn nhân gian xà yêu bọn họ đối với mênh mông lâm hải chỉ trỏ, mấy cái thấy thế như yêu gấu yêu binh sĩ bang chiến bằng hưu giảng giải. Rừng sâu trên không, các chủng loại loại hình to to nhỏ nhỏ loài chim lên không xoay quanh, kinh hoàng kêu to. Không vẹn vẹn loài chim, biết bay côn trùng rất nhiều hướng chỗ cao bay, vô luận thiên địch vẫn là chuỗi thức ăn không có công kích lẫn nhau. Như bạc mang chân châu dòng sông mặt hồ giống như mở nổi sôi, loài cá liều mạng nhảy nhót, mặt nước thành màu trắng. Đại thụ bị nghiền ép như đổ, cự thú nhóm ầm ầm chạy nhanh, tẩu thú ngậm con non liều mạng chạy trốn, lộn xộn, dẫm đạp va chạm khắp nơi có thể thấy được, thú yêu rút lên rễ cây khắp nơi đi loạn. Yêu tướng nhíu mày, nếu như đàn thú hướng một cái phương hướng trốn rất bình thường, đơn giản là tránh né nguy hiểm. Nhưng vấn đề là tẩu thú phi điểu cá trùng cũng không có cố định phương hướng, lộn xộn mang chạy, giống như một đám không có đầu con rồi. Đơn giản phân tích phía sau cho rằng lúc ma giới chuẩn bị quy mô xâm lấn dấu hiệu, dù sao tòa này rời xa phàm trần đỉnh núi cao tụ tập tiểu thế giới này lực lượng mạnh nhất, nắm giữ cường đại nhất bối cảnh, sử dụng cường đại nhất binh khí, thân là yêu tướng nắm giữ sắp độ kiếp cao thâm tu vi, còn lại yêu binh đều là hóa thần kỳ đại thừa kỳ. Trong tiểu thế giới không cái gì thế lực có thể địch nổi, chỉ có không giết xong ma tộc uy hiếp lớn nhất. Phi điểu tẩu thú cá trùng khủng hoảng, rất có thể là ma tộc vượt biên. T. Hướng đế quốc gửi đi tin tức, chuẩn bị chiến đấu. Thủ vững trận địa chuẩn bị ngăn địch. Bình thường sinh linh không cách nào rõ ràng cảm giác thế giới ý chí. Thế giới ý chí cũng vô pháp giống như cùng chân long như thế cùng cái khác sinh linh giao lưu, huống chi, dù cho biết được lại có thể thế nào, ngoại trừ tuân theo thần long ý chí đóng quân tiểu đội xà yêu binh, cái khác sinh linh căn bản trốn không thoát, cho dù tu vi cao nhất đại thừa kỳ độ kiếp kỳ cũng đồng dạng. Xà yêu bọn họ nhanh chóng mặc khôi giáp, lấy ra binh khí, tạo thành nghiêm khắc nhất thẳng tắp đội ngũ. Yêu tướng đứng tại đội ngũ phía trước, đôi mắt không chấp một cái gấp chằm chằm Lâm Hải. Thật cao đỉnh gió gào thét, đội ngũ yên tĩnh chờ đợi. Yêu tướng thân thể đột nhiên cứng đờ, chậm rãi quay người, nhíu mày nhìn hướng nhân tộc khu vực. Loạn không chỉ yêu thú Lâm Hải, toàn thế giới đều loạn. Chân núi miếu thờ quá nhiều, phu cận chậm rãi hình thành phiên chợ. Người buôn bán nhỏ du hiệp lưu manh, nông hộ quan viên thậm chí người không vợ kỹ nữ, tạo thành người bình thường ở giữa. Đường phố chen trúc, gạch đá cũ kỹ. Tràn ngập tiểu thương tiểu nhị ra sức gào to âm thanh cùng với la ngựa tiếng chân, quán rượu cờ xì méo, gồng gánh người bán hàng rong đi chân trần đi qua, đồ ăn vị, rượu độc thơm, mùi mồ hôi bẩn, tạp âm khói lửa. Thanh lâu câu lan tiếng cười cười nói, tư thục tiếng đọc sách sáng sủa. Bên đường, bận rộn pha trà hán tử thuần thục nhóm lửa đun nước, nóng hổi đầu đầy mồ hôi. Dùng trên cổ treo khăn mặt lau lau mặt, thừa dịp nấu nước tranh thủ thời gian nhiều trẻ tuổi dự bị. Bận điệu quá, trên trời bỗng nhiên rớt xuống một đống màu trắng phân chim, trùng hợp rơi tại khách trên bàn, sơ lực loãng, màu trắng xen lẫn một chút màu nâu, hán tử hùng hùng hổ hổ nhanh dùng khăn mặt lau sạch, nếu là bị khách nhân thấy được khó mà bàn giao. Lau xong cảm giác không đúng, khăn mặt không có cách nào lau mặt. Đáng ghét số điệu. Mới vừa mang xong, càng nhiều phân chim rơi xuống. Xung quanh rất nhiều người ngẩng đầu nhìn trời, quan trà hán tử ngẩng đầu nhìn lên. Lao thiên gia, sao cái này nhiều chim? Bầu trời bầy chim rậm rạp chằng chịt. Một thất liệt mã thoát khỏi buộc ngựa đá, khí va chạm, đụng bay quán trà hán tử giẫm đạp người đi đường. Mấy ngày nay là thật mệt mỏi, đau lòng nhiều hơn hải tử, một tuổi rưỡi niên kỷ liên tục sốt cao 4 ngày, không trở thành phụ mẫu người thật rất khó cảm thụ loại kia đau lòng, nhìn xem bảo bảo bị dày vò, phụ mẫu tâm đều nhanh nát, liên tục mấy ngày buổi tối vội vàng chiếu cố bảo bảo, đi bệnh viện các loại xếp hàng, nộp phí, lấy thuốc, ôm bảo bảo. Nhà ta bảo bảo nhu thuận làm cho đau lòng người, lấy đầu ngón tay máu thời điểm không khóc không náo ngoan ngoãn đưa tay, biết đưa ra cái nào ngón tay, không có một chút biểu lộ nhu thuận, sẽ tự mình đè lại vết thương. Làm ra thử chủ động kéo tay áo yên tĩnh nhìn xem, cái chán ghim kim thời điểm nằm bất động, không khóc cũng không náo, có đôi khi ta thật hy vọng bảo bảo có thể hừ một tiếng, cho dù rơi lệ khóc một tiếng dây rủa một cái cũng tốt, ngoan làm cho đau lòng người, y tá đều không nỡ. Ghim kim. Trời tối người yên thời điểm nhìn xem bảo bảo, luôn cảm giác chính mình đặc biệt bất lực. Có loại cảm giác cái nấy, luôn cảm thấy là bởi vì chính mình không làm tốt mới đưa đến bảo bảo sinh bệnh, nếu có thể, tin tưởng rất nhiều phụ mẫu nguyện ý đem hài tử ốm đau chuyển rời đến trên người mình. Nửa đêm lái xe đi ra tăng ca đưa hàng. Giao lộ chờ đèn đỏ thời điểm đường phố trống rông không có người, nhịn không được nằm sấp trên tay lái dùng lực lớn tiếng khóc, người trưởng thành sụp đổ thường thường liền tại một cái mắt, đau lòng, ấy nấy, mùi vị đó thật khó nhận, dù sao người khác cũng nghe không đến, chỉ hy vọng hài tử có thể khôi phục. Còn tốt, hôm nay sốt cao hạ xuống, bảo bảo tinh thần đầu cũng đủ, cảm giác giống như qua mấy cái thế kỷ. Mấy ngày nay quyệt canh thực sự xin lỗi, thật là không có một chút tinh lực bận rộn chuyện khác, toàn bộ thế giới chỉ có bảo, còn mời độc giả yên tâm, quyển sách này vô luận như thế nào cũng sẽ không gãy. Chương 1267, Thạng Bình. Thạng Bình tiểu thế giới mái vòm không trung. Rét lạnh yên tĩnh, lạnh đấu xương cương phong bình trướng phía dưới là sắc thái sặc sỡ lục địa hải dương, tràn ngập sinh cơ, tại đen như mực trong hư không vô tận lộ ra hiếm thấy tạm hy hữu. Kỳ thật từ chỗ cao xem thế giới thật rất đẹp, có loại cô độc rung động. Cương phong bình trướng chống đỡ được khách đến từ thiên ngoại, lại ngăn không được một số vật chết, nếu không cũng sẽ không có nào đó kỳ ngộ được đến thiên ngoại thần thiết, bãi thần tượng, dốc hết cả đời tâm huyết chế tạo thần binh, lấy thần binh chi uy chém giết cửu nhân, từ đây xưng bá thiên hạ giữ gìn hòa bình truyền thuyết. Vô thanh vô tức, hình thái như thiêu đốt phía sau ngưng kết màu xám nham thạch xoay tròn lăn lộn chạy về phía Thạng Bình tiểu thế giới. Làm màu xám nham thạch tới gần tầng cương phong, phía trước biên giới dần dần xuất hiện thiêu đốt biến đỏ hiện tượng. Không bao lâu, màu xám nham thạch cùng cương phong kịch liệt ma sát càng lúc càng mạnh, nửa trước đoạn nhiệt độ cao lan tràn, bắt đầu thiêu đốt, kéo lấy thật dài hỏa diễm khói đặc vết tích chạy thẳng tới mặt đất. Đỉnh núi, sốt ruột tìm kiếm ma tộc vết tích yêu tướng chậm rãi ngẩng đầu. Không cần tuần tra kính, loài rắn nóng cảm ứng rõ ràng phát giác bầu trời có một viên nhiệt độ cao điểm đỏ, muốn nhìn không đến cũng khó khăn. Đột nhiên xuất hiện thiên thạch vũ trụ khiến yêu tướng mê hoặc, là ma tộc khả năng rất thấp, hỏa cầu khổ người rất lớn, lớn đến bằng gian phòng, từ trên trời giáng xuống càng lúc càng lớn. Không nhìn thấy đuôi mẫn. minh bạch đây là chạy độc phong đến. Nữ xà yêu giáo úy bình tĩnh tỉnh táo, một khối thiên thạch vũ trụ mà thôi. Không quan tâm như thế nào trước đánh thành mảnh vỡ lại nói. T. Ở trên trời, dùng thần nỏ đưa nó đánh nát. Hai tên yêu binh chạy hướng bình đài biên giới, lưu loát điều khiển biên giới một đài phức tạp cỡ lớn thần nỏ, không có dây cung, như cái khắc đầy phù văn thiết kế phức tạp hình chữ nhật hoàng tháo, một cái yêu binh điều khiển thần nỏ ngẩng nhắm ngay bầu trời điểm sáng. Một cái khác yêu binh cậy mở hình chữ nhật hoàng gỗ, nắm lên một cây trượng dài màu bạc đặc chế pháp khí tên nỏ. Mở ra nỏ cơ hội, lưu loát đem trường mâu tên nỏ bỏ vào, che lại giữ chặt. Sa yêu đặc thù thiên phú rất thích hợp thao túng thần nỏ, tỉnh táo, chậm rãi tim đập, đầy đủ bình tĩnh. Từng cái phù văn điểm sáng tụ lực, thiết lập tốt pháp thuật khóa chặt màu lửa đỏ hòn đá. Không có kịch liệt oanh minh, cũng không có rung động ánh lửa, một cái tinh tế sáng tỏ đường cong nghiêng nghiêng hướng về phía trước. Chân núi phiên chợ bên trong, rất nhiều người trùng hợp mắt thấy tiên sơn đỉnh biến hóa, rõ ràng thấy được một đường thẳng tắp bay lên vân tiêu, không hề nghi ngờ nhất định thần tiên thủ đoạn, đáy lòng khiếp sợ tiên sơn vậy mà thật sự có thần tiên. Tốc độ quá nhanh, thế cho nên thoạt nhìn giống như một đường. Trong đó sơ xác tiêu điều phàm tục không cách nào biết được. Trường mâu tên nỏ sáng tỏ chói mắt, phía trước cũng không phải là bình thường mũi tên, tạo hình cổ quái. Nếu như từ bên cạnh quan sát, bầu trời kéo lấy đuôi lửa hỏa cầu nghiêng nghiêng hướng phía dưới, đỉnh núi bay ra sáng tỏ đường cong nghiêng nghiêng lên cao, như chậm thực nhanh, hỏa cầu khổng lồ nhỏ bé ngân tuyến lẫn nhau càng ngày càng gần. Tên nỏ rất nhanh, chuẩn xác trúng đích hòn đá. Màu đỏ thâm thiên thạch chịu không nổi trọng kích bỗng nhiên nổ tung, vỡ nát số tròn không rõ thiêu đốt hòn đá. Độ cao quá cao, chỉ có thể nhìn thấy thiên thạch vỡ nát phân tán, nghe không được bất kỳ thanh âm gì, chờ 3-4 cái hô hấp mới nghe thấy vang mình. Thiên thạch vũ trụ bị thần nỏ thứ nát, uy hiếp giảm xuống. Đến mức những cái kia hòn đá nhỏ rơi xuống khả năng nện đến người nào liền không có biện pháp. Vào giờ phút này đều xem bát tự sinh nhật. Uy hiếp giải trừ. Ý nghĩ rất tốt, luôn cảm thấy rất không có khả năng đơn giản như vậy. Yêu tướng luôn cảm thấy vẫn chưa xong, chim bay cá nhảy tôm cá còn tại liều mạng tán loạn, đáy lòng khủng hoảng chẳng nhưng không có kết thúc ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Tản đi khắp nơi đá vụn phân bố trọn vẹn trăm dặm xung quanh. Có nóng bỏng hòn đá lọt vào trong nước, oanh minh bên trong kích thích sóng lớn chìm hai bên bờ. Cũng có thật nhiều đá vụn đốt cỏ dại dẫn tới hỏa thai, thậm chí rất nhiều người và động vật mất mạng, thình lình trên trời rơi xuống hỏa cầu dẫn phát càng lớn bối rối, từ đỉnh núi có thể thấy được đồng ruộng cùng núi rừng xuất hiện từng cái hố sâu, bùn đất bốc lên hơi nóng, rất nhiều nơi dâng lên màu đen của khói. Tuổi trẻ yêu tướng phát sầu, tiểu thế giới không hề nhỏ, binh lực không đủ, địa phương khác trên trời rơi xuống thiên thạch làm sao bây giờ? Mắt cận thị thấy không rõ bao xa, đưa tay chỉ một cái đội ngũ điểm danh cái nào đó loài chim yêu thú, lấy một khối trở về. Loài chim yêu binh chạy mau mấy bước nhảy xuống vách núi, giương cánh lao xuống. Yêu tướng xoa xoa cái chán, nói thầm chỉ mong những tông môn kia có thể gánh vác trách nhiệm tương ứng, mà không phải chỉ biết đòi lấy. Trên thực tế rất nhiều tu sĩ hoặc mắt thấy hoặc cảm giác thiên thạch cùng thần nỏ, gần như đại bộ phận tu sĩ cũng biết cao ngất ngọn núi có một chi kỳ quái binh tướng, là yêu thú, lại nắm giữ hoàn mỹ pháp bảo cùng với khó có thể tưởng tượng lợi khí. Tôi khô lạp hủ quét ngang ma tộc, rất nhiều tu sĩ vĩnh viễn cũng không quên được cái kia đầy trời phi thuyền, giống như thiên binh thiên tướng nhưng là một đám xà yêu. Các tu sĩ thích xà yêu khôi giáp binh khí, thế nhưng càng hy vọng nắm giữ tùy ý xuyên qua cương phong bình chướng năng lực, muốn đi trong truyền thuyết tiên giới. Không quá ưa thích cùng nhân tộc kết giao yêu tướng rõ ràng kỳ vọng quá cao, rất khó trông cậy vào được với, đám lao già này đóng cửa không ra, dùng thể diện lời nói chính là yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngược lại là có thật nhiều tu vi nông cạn tu sĩ tương đối tích cực. Làm sao? Có lực người vô tâm, có ý người bất lực, dị thường hiện tượng cũng không được đến vốn có coi trọng. Phi điểu yêu binh tốc độ phi hành rất nhanh, sắc mặt khó coi dẫn tới một khối mảnh vỡ thiên thạch. Vừa vặn bay lên đỉnh núi lập tức đem lớn cỡ bàn tay khối vụn vẫn trên mặt đất, tất cả yêu binh ghé mắt, sau đó, bao quát yêu tướng ở bên trong đồng loạt lùi lại, bản năng không muốn tới gần lớn cỡ bàn tay màu xám hòn đá. Tuổi trẻ yêu tướng có chút luống cuống. Điều khác miêu tả nó lành nghề, làm công nghệ thuật chủng loại càng không vấn đề, duy chỉ có không thích buồn tẻ nhàm chán thư tịch. Cái này thạch đầu kêu cái gì không rõ ràng, chỉ biết là có cố liệt dương chi khí, cho xả một loại chói trang mặt trời chói trang cảm giác. Ngẩng đầu nhìn một chút mặt trời. Chẳng lẽ Thái Dương tinh bỏ đi? Thuộc về hiếm thấy vật liệu luyện khí, khí hữu, giá trị rất cao. Sở dĩ rất hiếm thấy là vì không có ai có thể chạy trên mặt trời đi vung hạo đảo quáng, vật hiếm thì quý, dùng cái đồ chơi này có thể đổi rất nhiều đồ tốt. Kzzzzzzz giáp đội những người, đi thu thập tất cả vân thạch. Đây là một đạo phát tài mệnh lệnh, xung quanh không có bất kỳ cái gì thế lực có thể cùng xà yêu binh cướp đoạt. Nhưng mà, hơn trăm yêu binh không hề động, sững sờ ngẩng đầu nhìn lên trời trống không. Cái nào đó yêu binh chóng mặt mở miệng. Giáo úy, vẫn thạch giá cả có thể muốn rơi xuống. Có ý tứ gì? Ngẩng đầu nhìn lên lập tức sửng sốt, xanh thẳm mái vòm xuất hiện rậm rạp chẳng chịt mưa sao băng. Tầng cương phong, từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ màu xám nham thạch vô thanh vô tức tới gần, lục tục ngo ngoe ấm lên thiêu đốt, năm đấm lớn rất nhanh thiêu đốt hầu như không còn, càng lớn thì hỏa diễm hung hực, vệt đuôi rất dài, giống như từng khỏa sao dày đặc rơi xuống nhân gian. Yêu tướng dựng thẳng đồng tử trợn tròn. T. Long hoàng tại thượng, đây là muốn diệt thế a? Ngu ngơ một lát nhớ tới chính mình chức trách, trên mặt hiện lên vẻ rắn khàn cả giọng lớn tiếng gào thét. Lập tức truyền tin đế quốc. Hạo kiếp. Đại Nưu đâu? Nắm lên Nưu yêu cổ áo, lưỡi rắn kém chút đụng vào đầu trâu, nước miếng sao vung Nưu yêu một mặt. Tranh thủ thời gian thổi lên cái lệnh. Muốn để tất cả tu sĩ cùng yêu thú tất cả đều nghe thấy. Đem Nưu yêu ném về chỗ cao to lớn cái lệnh. Vội vàng phân phối nhiệm vụ. Giáp đội đang phi thuyền. Thao túng thần nỏ đánh nát sao băng. Ghi nhớ kỹ không được rời đi trụ sở 300 dặm phạm vi. Lưu 8 cái thao túng trụ sở thần nỏ, còn lại tự do phi không đánh lén. Suy nghĩ một chút lại tăng thêm một câu. Không cần phải để ý đến tiểu nhân, khối lớn uy hiếp càng lớn. Xa yêu binh lục tục ngo ngoe phi không chạy thẳng tới hỏa cầu, đỉnh núi biên giới phi thuyền lên không, thay đổi phương hướng nâng cao cũng thêm nhanh càng lúc càng nhanh, trụ sở cùng với phi thuyền bên trên thần nỏ nhộn nhịp bị phát động. Cường tráng Nưu Yêu chạy lên phong hỏa đài, lao đi cho bụi, lộ ra ba trượng cao mỗi loại sinh vật hình dạng xoắn ốc kèn lệnh, Nưu Yêu hít một hơi thật sâu, dùng sức thổi lên. Âm u tiếng kèn một ngạt kiềm chế, vượt qua núi non sông ngòi chuyển hướng bốn phương tám hướng. Chương 1268, Lưu Tinh. Kỳ thật, mưa sao băng không hề đẹp. Mái vòm từng đầu sáng tỏ đường cong thoáng qua lập lòe, rung động, mộng ảo, chói lọi. Hỗn loạn tạm ngắn ngủi đường cong che kín bầu trời, cảnh này duy mỹ, vô số sinh linh cả đời khó mà tận mắt nhìn thấy, nhưng mà, mỹ lệ lãng mạn bên ngoài xuống tràn ngập hủy diệt. Không trung, từng cái hỏa cầu thiêu đốt hầu như không còn, vẫn có đến không hết hỏa cầu xuyên qua cương phong. Tiến tính buổi chiều, nóng bức thời tiết để người trở nên càng mệt mỏi, chỉ muốn trốn tại trong bóng cây ngủ trưa. Ngoài trấn nhỏ đánh cốc trường, mặt trời chói chang thiêu đốt đất vàng nhiệt độ cao vặn vẹo ánh mắt, nửa khô dưới cây già, lao hoàng cầu nằm trên mặt đất đứng thẳng, kéo lơi hô hô thở dốc, nóng không lo được nhỏ rồi nhặng rừng rơi khỏe mắt, mấy con nho nhỏ vàng con gà vẫn tinh thần mười phần tại chó vàng trên thân chơi đùa. Đánh cốc trường đôn đốt tiếng vang, kèm thêm non nớt tiếng hò hét. Tương giao một bên, một cái 7-8 tuổi nam hài đổ mồ hôi như mưa. Không vừa vặn vải thô cũ quần, đế giày dày vải, không mặc vào áo, bị mặt trời phơi ra tay ngăm đen, làm việc nhà nông lưu lại vết chai dày bàn tay. Niên kỷ tuy nhỏ trung bình tấn lại đâm bên chắc, đoan đoan chính chính, ra quyền, thu quyền, hô hấp đều ánh mắt lăng lệ. Từng quyền nghiêm túc đánh thích võ học cơ sở. Cùng mặt khác hài đồng so sánh, nam hài ánh mắt phảng phất trải qua rất nhiều chuyện. Trong bóng cây, lao hoàng cầu ngẩng đầu nhìn lại nằm xuống. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, xanh mơn mận đồng ruộng bên trong một tên tráng hán vai khiêng một bó cỏ dại về thôn. Tuyệt đối làm đến bên trên lưng hùm vai gấu, có lẽ ngại tay áo vướng bận dứt khoát kéo tay áo, hai màu đồng cổ cánh tay tràn ngập bạo tạc lực, dùng liêm đao cắt sợi dâu hơi có vẻ viết ngáy. Như tháp đồng dạng tráng hán cự tuyệt thông đồng làm bậy, tuyệt đối được cho là một dòng nước trong. Đồng ruộng cỏ dại quá nhiều, nhổ khiêng về nhà cho heo ăn vi dê. Đi đến trong bóng cây thả xuống cỏ dại, nhấc chân đem lão cẩu phát đi một bên chính mình ngồi xuống, con gà chít chít chạy đi mà lão cẩu thì ánh mắt thú hoán, không tình nguyện đánh mất tốt nhất hóng mát vị trí, đổi bên cạnh nằm sấp tốt tiếp tục ngủ. Tráng hán lau một cái trên mặt mồ hôi. Con mắt nhắm lại, cũng không phải ánh mặt trời chói mắt, mà là mồ hôi chảy đến con mắt cay khó chịu. "Tiểu tử, tới nghỉ ngơi a, đừng mệt chết thân thể." Nam Hải nghe vậy thu quyền. Gái gái bị phơi phát nhiệt tóc, bộ pháp vững vàng trốn đến dưới cây. Nhìn hai bên một chút, nhấc chân đem vừa vặn nằm xuống lao hoàng cẩu đẩy đến một bên, đặt mông ngay tại chỗ bên trên, nắm lên thùng gỗ ngực ngực hung hắc tới. Hô thoải mái, mồ hôi rầm rề cảm giác đặc biệt thỏa nguyện. Quạt hương bổ lớn bàn tay vô vô Nam Hải bả vai, cánh tay lông tơ như đầu gấu. "Tiểu tử ngươi rất không tệ, có thể chịu được cực khổ, thế nhưng cũng muốn nhớ kỹ ăn nhiều uống nhiều mới được, chạm vạng tối đi xem một chút cạm bẫy có hay không thú săn, muốn ăn cá liền tự mình sờ, ngàn vạn ghi nhớ đừng đói bụng." "Ân, nhớ kỹ, đại nhu thúc, nói một chút trước đây cố sự chứ sao?" "Ai, những cái kia đều là thật sự phát sinh qua sự tình, có lẽ rất nhanh sẽ bị mọi người lãng quên, rốt cuộc không có người nhớ những cái kia danh tự." Tên là Đại Nưu Tráng Hán hai mắt mất đi tiêu cự lâm vào hồi ức. "Gâu gâu gâu." Lão hoàng cẩu đống nhiên không hiểu sự loạn, kết quả bị một bàn tay chụp âu nghẹn ngào nuốt không dám gọi. Khi đó vẫn là người thiếu niên, huyết khí phương cương không sợ trời không sợ đất, ngày nào đó đống nhiên truyền đến tin tức, ma giới xâm lấn, đến không hết xấu xí ma vật càn quét tất cả, đối một ít người đến nói kia là cái quần hùng đồng thời lên đặc sắc xuất hiện niên đại, có thể kiến công lập nghiệp, nhưng đối với người bình thường mà nói nhưng là ác ngộng. Tu sĩ có tu sĩ chiến trường, phàm nhân cũng muốn tham chiến. Năm đó nhập ngũ lúc nhiệt huyết sôi trào, mấy năm cùng ma vật chém giết, cũng không ngừng bại lui. Cao tầng nội đấu lẫn nhau nghi ngờ tính toán. Nhân tộc bị lần lượt bên trong hao tổn kéo hướng vực sâu, từng cái đã từng thân ảnh quen thuộc biến mất. Ma vật hủy hoại mỹ lệ đồng ruộng, ăn sạch gia súc cùng người, thiêu hủy tòa nhà, phá hư từng tòa tường thành, số lượng càng ngày càng nhiều tổng cũng giết không xong. Mãi đến có một ngày, bầu trời xuất hiện rất nhiều thuyền lớn. Tuấn Mỹ hai nhọn xà yêu giáng lâm, hủy diệt ma vật, kinh khủng ma quỷ không chịu nổi một kích. Ngày ấy, Đại Nưu cảm thấy rất không chân thực, tiểu tụy hủy hoại các huynh đệ cũng rất mờ mịt, khó mà tin được là thật. Phảng phất là đang nằm mơ. Mấy năm khổ chiến vô số lần chém giết, đột nhiên tất cả đều kết thúc. Nếu như có thể sớm một chút kết thúc tốt biết bao nhiêu, như vậy sẽ có càng nhiều người sống sót. Ngẩng đầu ngắm nhìn chân trời tòa kia cao ngất ngọn núi, người khác đều tưởng rằng phía trên có thần tiên là truyền thuyết, mà Đại Nưu biết phía trên thật sự có thiên ngoại thần tiên, mặc dù là yêu, nhưng tại rất nhiều trong lòng người chúng nó chính là không gì làm không được thần tiên. Ai, mới bao nhiêu năm, những cái kia danh tự đã không có người nhớ. Thế gian phảng phất tại cố ý quên lãng những năm kia. Đại Nưu thúc, ta cùng cậu tử thạch đầu bọn họ đều nhớ, ngươi thường xuyên nói thầm, chúng ta đều nhớ kỹ. Rất tốt, có người nhớ liền tốt. Giả vờ như lau mồ hôi lén lút lau sạch khỏe mắt nước mắt, đường đường tám thước đại hán sao có thể rơi lệ. Chính cảm giác sâu sắc vui mừng. Đồng nhiên, Nam Hải chỉ bầu trời hô to. Mau nhìn, thật nhiều sao chổi. Lão hoàng cẩu nôn nóng bất an túi đầu đi tới đi lui, không để ý uy hiếp hướng về bầu trời sổ loạn, một bên kêu một bên hướng dưới cây lùi bước, phảng phất cái này gốc cây già có thể mang cho nó cảm giác an toàn. Cùng lúc đó, trong thôn súc vật chó mèo tất cả đều sao động. Đại Nưu rời khỏi bóng cây, lấy tay che nắng nhìn về phía bầu trời. Trùng hợp lúc này phương xa độc phong xuất hiện mấy đầu màu bạc thẳng tắp đâm về thương cung. Trên trời phảng phất có thứ gì nổ tung, khoảng cách quá xa nghe không được bất kỳ thanh âm gì, chỉ có từng đầu ngân tuyến cùng từng cái bắn nổ hỏa cầu. Đỉnh núi những cái kia cường đại xà yêu đích thân xuất thủ. Sợ rằng, nghĩ đến một số không tốt sự tình để Đại Nưu sắc mặt tái nhợt, hắn mười phần rõ ràng cái này ý vị cái gì. Nhanh, nhanh về thôn, mang lên tất cả có thể mang đi đồ vật tranh thủ thời gian đi. A, đi chỗ nào? Tiến đến tòa kia ngọn núi cao nhất. Nhanh, lập tức, lập tức. Lại không đi liền không còn kịp rồi. Phương xa chân trời này tòa đỉnh núi không ngừng thoáng hiện từng đầu ngân tuyến, chói lọi mưa sao băng sau đó là đến không hết kéo lấy đuôi lửa hỏa cầu, đứt quãng có hỏa cầu nổ tung, vỡ thành rất nhiều nhỏ hơn hỏa cầu rơi xuống, bất luận nhìn thế nào đều không giống như là chuyện tốt. Lao hoàng cầu dẫn đầu hướng nhà chạy. Đại Nưu nhấc lên Nam Hải đi theo chó đằng sau hướng trong thôn chạy vừa kêu, mang lên ăn cùng đệm chăn. Bộ xe bò. Nhanh a. Lão nhân phụ nhân cùng với Hải Đồng đến ngồi xe bò, nếu không căn bản chạy không đến chân núi, cũng không phải là mọi nhà đều có con lửa có thể cưỡi. Đột nhiên, một loại chưa từng nghe qua xé rách không khí phần phật âm thanh tại đỉnh đầu vang lên. Đại Nưu ngẩng đầu, trận mắt há hốc mồm nhìn xem đỉnh đầu. Thời gian phảng phất trở nên rất chậm, tràn đầy mồ hôi dầu mỡ mặt chết xạ ánh lửa, một viên khói đen quần quần hỏa cầu từ đỉnh đầu lướt qua, so đầu thạch khí quăng lên hỏa thạch đầu càng đáng sợ. Khói đen vệt đuôi rất dài. Hỏa cầu bay lượn mà qua, gào thét lên đánh tới hướng nơi xa. Đại Nưu cùng Nam Hải trơ mắt nhìn xem càng ngày càng thấp cho đến rơi xuống đất. Đại Nưu nhớ kia là cái nào đó cùng họ thị trấn, phú hộ danh xưng đại thiện nhân, xem ra sợ là đến diệt tộc. Màu đỏ sầm hỏa cầu rơi xuống đất, rất nhiều bùn đất cỏ cây chờ tạp vật đằng không. Dưới chân đại địa chợt chấn động kịch liệt, mang theo Nam Hải Đại Nưu suýt nữa ngã quỵ, liền gặp trong thôn người làm biếng nhà nhiều năm chưa xử lý cỏ tranh phòng sập. Vừa vặn đứng vững, đột nhiên một cỗ sóng nhiệt hôn tạp bụi đất tạp vật mãnh liệt đánh tới. Kêu lên một tiếng đau đớn, hai chân cách mặt đất bay ngược về đánh cốc trưởng dưới cây già. Không đợi thở một ngụm, lão hoàng cầu đằng không đánh tới đâm vào trên mặt, nửa gương mặt tê dại. Chương 1269, chạy nạn. Chấn động liên miên không ngừng. Bầu trời tràn ngập từng đạo lộn xộn của khói, ù âm thanh chợt xa chợt gần. Đại Nưu hình như thấy được trong trấn nhà ai cửa nhà bay lên trời, dưới chân đại địa run rẩy lay động giống như là uống say, châu cày con lừa heo chó loạn gào chạy loạn, thành đàn phi điệu thét lên bay loạn, chẳng lẽ lao thiên gia nổi giận sao? Trong thôn hàng xóm không biết đến bực này khủng bố trang diện, định lực kém xa tham dự chu ma chiến Đại Nưu. Lần thứ hai nhấc lên Nam Hải hướng trong thôn chạy. Tiểu tử, tranh thủ thời gian dắt con lừa mang lên nương ngươi đi thần sơn. Chạy quá nhanh, gió rốt Nam Hải trong miệng nói không ra lời. Vài chục bước vọt về trong thôn, đem Nam Hải ném về nhà thuận tiện hỗ trợ trấn an con lừa, ngang ngược ôm lấy con lừa cái cổ kìm nén đến con lừa mắt trợn trắng. Hai ba lần để ra xúc kiến tĩnh, hướng nhà chạy thời điểm thấy được mắt mở trụ gậy Lý Chính ăn nói linh tinh. Mọi người không cần sợ, tự có tiên gia chế phục yêu ma, mau mau mang lên tiền bạc đi quê nhà tị nạn. Lão đầu hơn 70, thọ, dâu trắng bệnh con mắt cũng có chút trở nên trắng. Không biết xuyên qua bao nhiêu năm trường quái, dựa đến trắng bệnh nhăn nhăn núm núm, là trong thôn duy nhất có thể đem ra được y phục. Sơn dã dân gian Lý Chính uy tín kỳ thật rất lớn. Rất nhiều thôn dân nghe theo mang lên tiền bạc, chỉ coi là tị nạn mấy ngày. Tháp đồng dạng Đại Nưu thật muốn cho lão Lý Chính thổi kèn sona, Tả Hữu quét hai mắt nắm lên bánh bao nhét lão đầu trong miệng. Nghẹn lao Lý Chính tay run rẩy chỉ Đại Nưu thẳng ho khan. Đại Nưu mở ra gào thét hình thức, mang mấy cái kia tiền đồng có thể làm gì? Quê nhà đều không có còn đi cái gì đi. Tranh thủ thời gian mang lên lương thực xúc vật đi thần sơn. Nô lão nhị ngươi ngược lại là tranh thủ thời gian đóng xe a. Đỡ lão nương ngươi có thể đi đến đánh cốc trường sao? Chầm nữa chút liền qua sông tiền đều tiết kiệm. Dân gian tục ngữ nói chừa chút qua sông tiền, chỉ chừa chút tiền dư làm phí mai táng. Lao Lý Chính thật vất vả trì hoãn quá khí vừa muốn mang lên. Tráng hán Đại Nưu nhấc lên gậy còm lao đầu theo cửa sổ nhét vào phòng, cũng không quay đầu lại hướng nhà mình chạy. Vừa chạy vừa nói thầm, đi tìm những đại nhân vật kia làm gì, làm pháo hôi sao? Nhà mình nhà tranh sập nửa bên, cả nhà liền thừa lại chính mình, một người ăn no cả nhà không đói bụng, ma vật làm loạn phía sau rất nhiều nhân gia gặp tai họa không có mấy cái sống sót, nhất là lấy họ tụ cư bị diệt tộc bị so đều là. Nhấc lên hai túi lương thực lưu loát dùng sợi dây cột chắc, kéo qua đến thanh nưu treo sau lưng, gà vịt cất vào chiếc lồng toàn bộ mang đi. Vừa ra đến trước cửa quay đầu nhìn một chút tiểu viện, vỗ trán một cái, chạy về gian phòng từ trong ngăn tủ lật ra một chồng thư. Đối Đại Nưu mà nói mang chữ trang giấy tương đối tinh quý, những cái này đều là năm đó nhập ngũ lúc góp nhặt bức thư, có thật nhiều huynh đệ danh tự, là tưởng niệm, cũng là tâm linh ký thác. Khiến Nưu ra việt tử, thấy được rất nhiều người nguyện ý đi theo Lý Chính đi quê nhà tìm kiếm che chở. Đại địa vẫn thỉnh thoảng rung động, không quản được nhiều như vậy. Tin được ta liền cùng ta đi. Quê nhà đã hết rồi, muốn chết liền đi đi. Làm hết mình nghe thiên mệnh, có thể làm đều làm còn lại xem mắt tự. Đại Nưu thúc, bọn ta đi theo ngươi. Nam Hải tin tưởng trong thôn lợi hại nhất võ giả, cũng có thật nhiều hàng xóm cũng lựa chọn tin tưởng Đại Nưu. Ít nhất cường tráng thân thể so gần đất xa trời già mà hồ đồ càng đáng tin cậy, không quản được nhiều như vậy, chạy trước lại nói. Đại Nưu cũng không nói nhảm, dẫn đầu đa số thôn dân vội vã chạy thẳng tới cô phong. Phía sau, mất mặt mũi Lý Chính lao đầu cả nhà chửi ầm lên. Bầu trời không ngừng vạch qua từng khỏa hoặc lớn hoặc nhỏ hỏa cầu, khói đen đuôi ngấn trải rộng thương khung, tiểu nhân chỉ có móng tay lớn như vậy, rơi xuống đất lại có thể ném ra cái to lớn hô sâu, lớn cụ thể bao lớn không rõ ràng, mọi người chỉ cảm thấy trận gió càng quét, phảng phất sơn phong lướt qua. Tận thế dưới bối cảnh, thật dài đội ngũ cố gắng hướng cô phong bước đi, mấy lần hữu kinh vô hiểm. Nam Hải đi theo tại Đại Nưu bên cạnh, kinh hồn táng đảm nhìn thiên không, sợ rất xuống cái hỏa cầu đập trúng đội ngũ. Thúc, ngươi chẳng lẽ không sợ sao? Sợ hãi để làm gì, nếu là đáng chết ai cũng trốn không thoát, mệnh không có đến tuyệt lộ người muốn chết đều không chết được, tâm cảnh quyết định võ giả tương lai tiền đồ, ngươi có thể mượn cơ hội ma luyện tâm tính. Thúc yên tâm, ta nhất định trở nên cường đại nhất, chờ tương lai tiêu diệt tất cả ma tộc. Nhìn xem ngày lại thêm một câu, còn muốn bảo vệ thôn không bị đập phá. Thiếu niên lời nói hùng hồn hẳn là cổ vũ mà không phải dội nước lạnh. Quạt hương bổ bàn tay to sờ một cái Nam Hải đầu. Về sau nếu có cơ hội nhất định muốn tìm tốt sư phụ, nghe những tu sĩ kia nói bên ngoài còn có rộng lớn hơn thiên địa, ta không đi được, ngươi thay ta đi xem một chút. Đại Nưu thúc mới là cao thủ lợi hại nhất. Về sau chúng ta cùng đi bên ngoài. Ai, sớm có cao nhân nhìn qua, ta không cách nào tu hành. Đại Nưu trầm mặc không nói yên tĩnh đi đường, dày rộng bả vai cho người mang đến cảm giác an toàn, sắc mặt thông dòng, từng đạo gào thét mà qua hỏa diễm cũng kích không nổi gợn sóng. Thật dài đội ngũ xuôi theo đường đất trèo đèo lội suối, thỉnh thoảng có tiểu hỏa cầu rơi xuống bên đường trong con suối, oanh minh, hơi nước, hình phễu trong hố nóng hừng hực. Toàn thế giới đều tại rơi xuống lưu tinh, không chỗ có thể trốn, trơ mắt nhìn xem tận thế. Đi đi. Đột nhiên, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, chính đi đường các thôn dân phản xạ có điều kiện ngửa đầu. Thúc, chúng ta khả năng không đi được bên ngoài. Tất cả mọi người thấy được đầu đội thiên không có một tòa đen xì ngọn núi, rất lớn, mặc dù không có thiêu đốt nhưng từng sợi khói xanh từ hắc thạch bên trên tán phát, cuốn theo nặng nề cảm giác gáp bách chạy thẳng tới, mắt thấy càng lúc càng lớn. Đại Nưu đáy lòng không gì sánh được bình tĩnh, rất có loại nguyên lai sao trời dài ý nghĩ như vậy, hôm nay sợ là sống không nổi nữa. Khiêng qua ma giới sầm lớn, lại chết tại trên trời rơi xuống thành đầu. Đáng tiếc cùng chính mình tập võ thiếu niên, chưa thể trưởng thành liền vẫn lạc tại dã ngoại hoang vu. Các thôn dân kinh hoàng kêu khóc ngã ngồi trên mặt đất, chỉ có Đại Nưu cùng Nam Hải vẫn quật cường đứng. "Tiểu tử, nhớ kỹ, cho dù chết cũng muốn đứng chết, nếu có kiếp sau, đừng quên báo đáp mẫu thân ngươi dưỡng dục tri ân." "Ân, đứng chết, báo ân tình cảm." Nam Hải nắm chặt tay của mẫu thân, lão hoàng cậu cũng lại gần. Giữa sinh tử, Đại Nưu nhớ tới năm đó cùng nhau chống cự ma tộc các huynh đệ, thầm than chính mình đã sớm cần phải đi. Một ngày này tới hơi chậm một chút. Không chờ ở cự thạch rơi xuống đất phía trước biểu đạt tình cảm, ngọn núi thật lớn hắc thạch bên trên lăng lệ đao quang lập lòe. Yêu tướng khoái đao đem to lớn hắc thạch chém thành mảnh vụn thối, thứ này bên ngoài một tầng vỏ cứng, bên trong tất cả đều là nóng bỏng viêm dương chi khí, liên tục điên cuồng bổ dẫn đến trong tay trực đao càng thêm nóng bỏng. Liếc nhìn mặt đất những người phàm tục kia, lại nhìn xem bên cạnh núi rừng bụi cỏ, quay người nhảy lên hướng thương khung. Đến không hết nóng bỏng khối vụn rơi vào khắp nơi đều là, lực trùng kích bị tiêu diệt, tính nguy hại yếu bớt, trừ phi vừa lúc không may đập phá trên đầu mới có thể đập chết người. Đại Nưu ánh mắt đi theo đi xa điểm sáng thổn thức không thôi. Nhìn thấy không, đây chính là ta cho các ngươi nói cố sự thảo luận qua thiên minh, bọn họ liền ở tại cô phong bên trên, chờ đến cô phong sơn xuống liền an toàn. Nói xong, sờ một cái râu ria sồm xoàm dầu mỡ mặt. Đáng tiếc không có ta anh Tuấn. Khoác lác dễ dàng gây tai họa, mới vừa nói xong cũng thấy bên đường rừng cây cành lá lắc lư, xoạt một tiếng thoát ra cái sặc sỡ lớn hổ, Đại Nưu trợn tròn mắt, Nam Hải mẫu tử trợn tròn mắt, các thôn dân tất cả đều tròn váng. Mãnh hổ lưng gần như trượng cao, thợ săn đánh cả một đời săn cũng chưa từng thấy qua như thế lớn mãnh thú. Nô lão nhị bắt đầu hoài nghi quê nhà người kể chuyện trong miệng đánh hổ cố sự, cái đồ chơi này thật có thể dùng nắm đấm đánh chết. Thể trạng to lớn, tuyệt đối là tinh quái. Sặc sỡ mãnh hổ quay đầu nhìn hướng nơm nớp lo sợ các thôn dân. Tiết hầu ù ù tiếng vang, hô hấp nặng nề, liếc nhìn một vòng đem ánh mắt đặt ở thể trạng mạnh nhất Đại Nưu trên thân, hấp khí hít hà hương vị. Go go go. Lão hoàng cầu tận chức tận trách sủa loạn, sau lưng nó chính là chủ nhân, không thể lui. Đại Nưu thấy thế dứt khoát giải ra chó dây thừng, kết quả lão hoàng cầu ánh mắt u oán nhìn xem hắn, không hiểu rõ vì cái gì hắn chân giải sợi dây. Làm dáng một chút mà thôi. Không có sợi dây buộc lấy thật chẳng lẽ nhào tới sao? Đại Nưu chậm rãi rút ra một thanh tre kín dị sắt cũ đao, toàn thân căng cứng khẩn trương cao độ, hoàn toàn không dành phản nản hôm nay vận khí không tốt. Khổng lồ mãnh hổ liếm liếm bờ môi. Nó động. Quay người, nhảy lên thật cao tiến vào núi rừng không tiếng động chạy nhanh càng ngày càng xa. Nguy cơ giải trừ, Đại Nưu sắc mặt lại cũng không nhẹ nhõm. Ai, liền tinh quái đều bận rộn đảm mệnh, lần này thật hung hiểm. Chương 1270, từ bỏ. Tận thế thật giáng lâm. Tầng mây bị lần lượt xuyên thủng trở nên thủng trăm ngàn lỗ, khói đặc cùng bụi đất so mây cao, tập hợp mà không tiêu tan. Mỗi một lần lưu tinh hỏa vũ rơi xuống đều sẽ xuyên thấu tầng tầng mây trắng, tựa như là bị trùng đục rất nhiều to to nhỏ nhỏ không theo quy tắc lỗ thủng, khói đặc cùng kích thích bụi đất kịch liệt lăn lộn dâng lên, dù vậy, trên trời cao vẫn có giả dích không dứt hỏa cầu xuyên thấu tầng cương phong. Hòn đá nhỏ rơi xuống đất chính là hình tròn hố to, tảng đá lớn càng có hủy diệt tính. Phàm tục thành trì trong khoảnh khắc biến thành vòng tròn hố, núi cao biến gò đá, chấn động không ngừng. To lớn phả ra khói xanh màu đen hòn đá rơi vào lâm hải, chói mắt lập lòe, gần như sẽ rách màng nhĩ hoành minh, nháy mắt chế tạo một tòa núi hình vòng cung. Không khí chấn động nguyên hình màu trắng sóng xung kích phóng xạ, cuồng phong đẩy mạnh bốn phía cây cối trong chốc lát hướng bên ngoài đổ dạp. Hải dương cũng nên đón mưa sao băng, hoặc thô hoặc mảnh nghiêng đuôi lửa trải rộng xanh thẳm bầu trời, lớn nhỏ khác biệt bọt nước liên tục không ngừng, nóng rực gặp nước sôi nhảy hơi nước bao phủ. Là một khối to lớn như hòn đảo màu đen hòn đá xuất hiện, hải yêu bọn họ kinh hoàng chạy trốn, không thể ngăn cản, bao vây mặt trời chói chang dương viêm cự thạch rơi vào biển xanh. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, nước biển hướng xung quanh phiên trào, nhanh chóng nô lên càng ngày càng cao, giống như là một tòa không ngừng khuyết tán núi hình vòng cung, tạo ra biển gầm. Cuốn không kịp chạy trốn hải yêu hương, cái khác biển gầm đụng tới. Có lẽ chỉ có còn chỗ ban đêm khu vực căn bình, không có ai có thể ngăn cản. Cô Phong, một mực sừng sững. Đỉnh núi ngân tuyến lập lòe thoáng qua liền qua, lo lắng uy hiếp càng lớn cự hình thiên thạch lại không lo được mảnh vỡ, khẩn trương bận rộn hoàn mỹ nghỉ ngơi, thần nỏ hao tổn quá nhanh, nhất là khắp nơi chặn đánh xà yêu bọn họ thật vô cùng mệt mỏi, lúc mới đầu còn có thể chiếu cố một ít hỏa cầu, cho tới bây giờ, ánh mắt chỉ có thể gấp chằm chằm những cái kia ngọn núi cự thạch. Trên tầng mây, yêu tướng hai mắt đỏ tươi, trên mặt trải rộng vẻ rắn lộ ra ngoài răng độc. Cô Phong xung quanh mấy trăm dặm phạm vi quá nhỏ, cảm thụ phương xa kịch liệt không ổn định, nhìn xem xa xôi chi địa bay lên bụi mù cao hơn biển mây, nó biết, như vậy mãnh liệt lực trùng kích chỗ kia xung quanh trăm dặm sinh linh chết hết. Cho dù nằm cạnh qua chấn động xung kích, liệt diễm khói đặc đối bình thường sinh linh mà nói có kịch độc. Hung hăng mắng một câu lần thứ hai hạ lệnh, phân tán tất cả xà yêu đến càng xa địa phương chặn đánh. Chuyên chằm chằm những cái kia siêu cự hình thiên thạch, cho dù khối nhỏ nham thạch cũng có thể giết chết rất nhiều sinh linh tính mệnh, làm sao thật không để ý tới. Yêu thú lâm hải đốt lên so cây cối còn cao liệt diễm, cây cối nghiêng đổ, đàn thú trong lửa chu lên chạy trốn. Khỉ hoang, con sóc, heo, độc giác man thú, xài lang hổ báo, mù quáng tán loạn, da lông tiêu đốt. Mênh mông màu xanh núi rừng trải rộng thiêu đốt vết sẹo, bình thường yêu thú chỉ có thể làm mệnh, cao giai đại yêu bọn họ lại bởi vì thiên phú không như nhau cách quá xa rất khó hữu hiệu chống cự, đoán chừng như cũ đầy trong đầu nghi hoặc. Nhân tộc địa giới đồng dạng mãnh liệt, ngày xưa phồn hoa không còn tồn tại. Yêu tướng bay rất xa, lần lượt đem hết toàn lực đem cự hình thiên thạch chém vỡ, cũng nhìn thấy rất nhiều, ôm thật chặt ở ấu thú mẫu thú, bảo vệ con bản năng dừng lại trong nấy mắt, xích sao ôm nhau khẩn cầu trời xanh cứu vớt người cả nhà, không nhìn ồn ào yên tĩnh chờ đợi thiên hỏa nuốt hết. Tận mắt nhìn thấy một tòa tu hành tông môn khai khải hộ sơn đại trận, hình bán cầu vòng bảo hộ tia sáng lập lòe. Đại trận đứng vững từng khỏa thiên thạch xung kích, cuối cùng ngọn núi màu đen thiên thạch giáng lâm. Bụi mù sau đó dãy núi đã sụp xuống, chỉ có mấy người đảm mệnh. Dùng sức vung đao, cự thạch vỡ nát nổ tung, lần thứ hai đánh nát như dãy núi thiên thạch vũ trụ. Đầy trời nghiêng nghiêng gào thét mà qua khói ngấn bên trong, đầy mặt vảy cá yêu tướng thở dốc, tay trái nắm chặt trực đao, giơ tay lên, phát hiện bàn tay phải run rẩy. Đưa mắt nhìn một phía, dưới trướng yêu binh phân tán quá xa nhìn không thấy bóng dáng, đầy trời từng cây nghiêng cột khói bên trong chỉ có chính mình. Không trung gió lạnh lạnh thấu xương, lại không cách nào là phim dài tập mạnh vận động ấm lên trái tim giảm xuống nhiệt độ, cảm giác tim đập bành bành tiếng vang, toàn thân làn da lửa nóng. Thở dốc, giơ tay lên lấy mũ bảo hiểm xuống phủi xuống mồ hôi ướt nhẹp tóc dài. Một khối lớn chừng quả trứng gà thiên thạch từ bên cạnh lướt qua, kinh phong cùng khói lửa thổi đến tóc dài loạn vũ. Yêu tướng trong lòng rất rõ ràng, thượng bình thế giới sinh linh tận thế đã không thể tránh né. Cũng không phải là tận thế, là vô số sinh linh tận thế, thế giới vẫn là thế giới kia, ỷ lại sinh tồn vạn vật gặp phải hạo kiếp. Cho dù nằm cạnh hôn khắc hỏa, may mắn sống sót sinh linh cũng nhịn không được quá lâu. Yêu tướng bỗng nhiên cứng đờ, chậm rãi ngửa đầu, bất lực thở dài. T, thật ngăn không được. Phi tốc né tránh siêu cự hình thiên thạch đường đi, thật bất lực. Quay người, nhắm mắt lại không đành lòng tận mắt chứng kiến. Phía sau dâng lên mây hình nấm hình dáng bụi bặm, rất cao rất cao. Yêu quân tướng sĩ nghe lệnh, toàn viên trở về trụ sở, từ bỏ chặn đường, chúng ta tận lực. Gần như kiệt lực đám yêu binh nộn nhịp dừng tay, ngây người một lát quay người bay về phía cô phong. Mặt đất rất nhiều mắt thấy chặn đánh thiên thạch một màn đám người kêu khóc khẩn cầu, phàm tục sinh linh vào giờ phút này duy nhất có thể làm chỉ có khẩn cầu, đối với đi xa bóng dáng khóc cầu hò hét. Quý tộc, quan viên, tiểu thương tôi tớ, nông hộ, khổ lực, thậm chí tên ăn mày cùng tù phạm, giờ phút này thật thực hiện bình đẳng. Đối mặt thiên hỏa, thân phận cùng giàu nghèo mất đi ý nghĩa. Hoang dã, một tòa vượt ngang dòng sông trên cầu đá, đại nưu dẫn thôn dân qua sông, ngày xưa chạy xiết dòng sông thượng du bị cắt đứt, lòng sông trần trụi, chai sông núp ních tại bùn nhão bên trong hình thành từng đầu dấu vết, con cá há mồm muốn nước, hai cái ba ba tinh chẳng có mục đích bỏ loạn. Bụi bặm che chắn ánh mặt trời u ám âm trầm, đội ngũ bên trong tiếng hò khan không ngừng. Nam Hải đập vỡ vụn y phục xé thành vải chói trên mặt, giúp mẫu thân cũng dùng vải che kín miệng mũi. Dưới chân thật dày cho tàn, một chân đạp xuống đi rơi đầy chân cõng, đồng ruộng bên trong màu xanh mạ bị cho tàn che kín nhìn không ra nguyên dạng. Ven đường không ngừng có người chuyển vào, có lẽ bọn họ cũng không biết nên đi chạy chỗ nào. Thấy được đội ngũ bản năng cùng lên đến, hai nạn lúc bao đoàn sưởi ấm, cho dù chết cũng sẽ không quá cô đơn. Đội ngũ càng chạy càng nhiều người. Đại Nhu không rên một tiếng, cô phong càng ngày càng gần. Đi đi, đường gãy rồi, phía trước mới lật lên bùn đất giống như tường thành ngăn trở thông hướng cô phong đường. Đội ngũ dừng bước lại mở mịt luống cuống. Thể trạng tráng kiện các hán tử bước nhanh chạy lên sườn núi đỉnh, khi thấy rõ trước mắt tình cảnh. Tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nói không ra lời. Trước mắt là một cái to lớn hình tròn cái phế hố, đáy hố tư tư bốc lên hơi nóng. Lao thiên gia, nhất định là sao trên trời đấu rất xuống. Các hán tử ồn ào. Gấu đồng dạng cường tráng đại nưu nhìn xem hố to lại nhìn xem biên giới, không có thời gian mạo hiểm đường vòng. Quay người đối với đội ngũ phương hướng, đưa tay chỉ một cái. Đi phía trái đi. Vòng qua rừng cây. Nhanh. Có sức lực hỗ trợ xe đẩy. Trên trời còn tại rơi hỏa cầu, đại nưu không hi vọng chân đạp địa phương cũng biến thành hố sâu. Lương thực càng không thể ném. Trong đầu có loại lương thực sắp so vàng bạc càng đáng tiền suy nghĩ, phản phất trở lại ma vật tàn phá bừa bãi cái kia mấy năm, vàng bạc vừa không thể ăn lại không cách nào chế tạo binh khí, thỏi sắt so vàng bạc càng đáng tiền. Không đợi từ sườn đất trên dưới đi, lại là một viên hỏa cầu từ đỉnh đầu gào thét lướt qua, sóng nhiệt nhấc lên người ngã ngựa đổ. Đại Nưu thấy được hỏa cầu đánh tới hướng một cái khác chi chạy nạn đội ngũ. Mấy chục người cứ như vậy không có. Trải qua manh liệt thần ma chi chiến Đại Nưu thở dài, tiếp tục gào to đội ngũ tiến lên. Mơ mơ hồ hồ, mơ hồ thấy được bầu trời rất nhiều lưu quang từ bốn phương tám hướng bay hướng cô phong. Các nơi tu sĩ cảm giác sâu sắc tuyệt vọng phía sau chỉ có thể đến cô phong tìm kiếm một chút hy vọng sống, rất nhiều người đều biết, những cái kia xà yêu trong tay có một chiếc thuyền. Chương 1271, cô phong. Cô phong, cao nhất tháp canh bên cạnh. Nữ yêu tướng ngẩng vai nghiêng ngồi nham thạch bậc thang, mũ bảo hiểm thả bên cạnh, tóc tùy ý gộp tại sau đầu, liên tục chém vào có chút hư hại trực đao đáp lên trên đùi, ánh mắt mê mang từng ngụm nuốt thịt khô. Đỉnh núi bốn phía bố trí thần nỏ còn tại duy trì liên tục xạ kích, lại có vẻ bề bài. Yêu tướng nhìn xem trong tay thịt khô lại nhìn xem chân núi, từng nhánh chạy nạn giống như thật dài đội ngũ tại hướng cô phong dựa sát vào. Từ hôm qua bắt đầu lưu tinh hỏa vũ cho tới hôm nay, hỏa cầu đã ít rất nhiều, nhưng loại kia khó mà nói rõ kiểm chế cũng không giảm bất nửa phần. Tại rất thời gian ngắn trong phòng, thượng bình tiểu thế giới sinh vật kinh lịch kinh khủng nhất tận thế hạo kiếp. Sinh linh số lượng sườn đổi thức giảm mạnh. Cái này vẫn chưa xong, tiếp xuống trong vòng mấy năm tử vong vẫn là chủ đề. Dựa theo học đường sở học tri thức phân tích, muốn khôi phục thai kiếp phía trước phồn vinh ít nhất cần trăm năm thậm chí ngàn năm, từ đỉnh núi nhìn xuống cảnh hoang tàn khắp nơi thế giới, có thể cảm nhận được chỉ có tuyệt vọng, đây là nữ yêu tướng lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy tận thế. Ngực bị đè nén cảm giác không thể thở nổi, cảm giác sâu sắc kiểm chế. Trụ sở có chút ồn ào, yêu tướng không kiên nhẫn nhíu mày. Bụi bằng mây trên không ngừng có lưu quang chống đỡ gần trụ sở, đỉnh núi đã có mười mấy cái tu sĩ sốt ruột chờ đợi, còn có càng nhiều tu sĩ chạy đến. Không có vướng víu một thân một mình, có chí thân mang lên thân nhân, còn có mang tiềm lực thiên phú cao đồ đệ. nam nữ nữ già trẻ tụ tập tại vạch ra đến khu vực chờ đợi, lão giả cẩn thận kiên kỵ, người trẻ tuổi thì hết sức tò mò nhìn tới nhìn lui, nam nữ trẻ tuổi bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết thế giới thủ hộ giả, càng đối phi thuyền cảm thấy yêu kỳ. Trên trời rơi xuống xà yêu quân tiêu diệt tà ma một chuyện cũng không trắng trợn tuyên dương. Cô phong xà yêu binh tồn tại cũng thuộc về một số thế lực bí mật, nhiều năm qua một mực tận lực làm nhạt. Dù sao có một câu chuyện xưa, không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, nhân tộc tu hành giới rất khó đi tín nhiệm một cái không hiểu xuất hiện cường đại yêu thú thế lực, cho dù thật rất mạnh. Lục tục ngoe ngoe có tu vi tu sĩ cao thầm đến, lẫn nhau ở giữa có đề phòng cửu thị có đầy nhiệt tình. Ánh mắt hưu ý vô ý liếc về phía phi thuyền. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải là thưởng thức xà yêu bọn họ nghệ thuật hoa văn màu, là thật muốn rời đi. Vô luận tiếp xuống như thế nào, thẳng bình tiểu thế giới hoàn cảnh trở nên ác liệt, xem như là tiến vào mạt pháp thời đại, muốn tiến thêm một bước cũng chỉ có một con đường, rời khỏi thẳng bình, đi một cái khác hoàn hảo thế giới. Nữ yêu tướng cười lạnh. Tại không có nhận được mệnh lệnh phía trước, ai cũng đừng nghĩ rời khỏi. Tiên lặng tính ra thời gian, thư cầu cứu đoán chừng đã truyền lại trở về, đáng tiếc, tất cả không cách nào xoay chuyển. Đồng nhiên, yêu tướng cùng với sắp độ kiếp các tu sĩ đứng dậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thương khung. Sợ hãi, khủng hoảng, ngắn ngủi yên lặng phía sau kinh khủng nhất sự tình muốn tới sao? Theo thời gian chuyển rời, đám yêu binh cùng các tu sĩ cũng phát hiện viên kia to lớn sao băng, nhộn nhịp có loại cảm giác bất lực, quá lớn, cho dù còn rất xa, mà còn rơi xuống điểm tại địa phương khác, vẫn cứ thăng không nổi mảy may vui mừng suy nghĩ, nó đủ để phá hủy tất cả. Các tu sĩ cảm thấy không thể chờ đợi thêm nữa, một tên tu vi cao nhất tư cách giả nhất tu sĩ đứng dậy, từng bước một đi đến trên bậc thang yêu tướng trước mặt, yên lặng thi lễ. Tướng quân, chuyện không thể làm, thiên thai đã không thể nghịch, nên cân nhắc rời khỏi. Nữ yêu tướng liếc nhìn lão đầu, trầm mặc không nói, cùng bỏ gánh rời khỏi, không bằng sức liều cuối cùng khí lực đem sao băng đánh nát. Bầu trời màu lửa đỏ vật thể từ nhỏ điểm biến thành trường hạt đậu, liền người bình thường ngửa đầu cũng có thể nhìn thấy. Lão tu sĩ lấy ra mấy cái bình ngọc, chính là lễ mọn còn mời tướng quân vui vẻ nhận. Yêu tướng quay đầu nghiêm túc nhìn qua, rất thú vị, từ khi đóng giữ thẳng bình tiểu thế giới đến nay lần thứ nhất có người tặng lễ, chắp vá lung tung mà đến lễ vật, đối tu sĩ mà nói đều là chút hiếm thấy bảo vật, dùng để đổi lấy vé tàu. Có một số việc không cần nói rõ, chỉ nhắc tới tặng lễ mà không đề cập tới yêu cầu. Chưa độ kiếp vô luận tu sĩ nhân tộc hay là yêu thú đều không thể coi nhẹ những đan dược kia, yêu tướng trong lòng minh bạch, đồ vật tuy tốt lại bằng tay, chỉ cần cầm lễ vật, phi thuyền khoang thuyền liền phải trở lại chỗ ngồi. Các tu sĩ phân tích sự vật năng lực rất cường, nhìn ra được chú quân tiểu đội thân phận địa vị đồng dạng, muốn tăng lên liền không thể rời đi tài nguyên. Cân nhắc đến tu hành không dễ, dùng vật tư đổi lấy lên thuyền cơ hội rất cao. Sắp thực khiến yêu động tâm, nhưng cũng vẹn vẹn động tâm. Nhìn xem lão giả trong tay phát ra vầng sáng đan dược, nhìn lại một chút lấy siêu cao kỹ thuật chế tạo phi thuyền, lắc đầu bất đắc dĩ thở dài. Ai? Đội nón an toàn lên, đứng dậy. Từ lão giả bên cạnh đi qua lúc dừng một chút. Không có nhận đến mệnh lệnh phía trước, chúng ta sẽ không rời đi. Rời khỏi nói nghe thì dễ. Xa yêu bọn họ thà rằng ở tại đỉnh núi thổi gió cũng không muốn đi mênh mông hư không. Đến mức các tu sĩ tụ tập cô phong nguyện ý chờ liền đợi à, vừa vặn có thể từ vách núi nhìn xuống nhân gian, nhìn xem cái này cung ứng bọn họ tu hành thế giới có cỡ nào yếu ớt, tránh khỏi há miệng phàm nhân ngậm miệng sâu kiến tự cao tự đại. Vách đá, nữ yêu tướng đón gió lạnh nhìn xuống nhân gian, không cần tuần tra kính cũng có thể biết có bao thê thảm, nhất là hiện tại, đang chờ cuối cùng hạo kiếp. Vượt mức bình thường tính giác nghe thấy dưới chân núi nhân loại đang cầu khẩn, khẩn cầu những cái kia thậm chí không tồn tại thần. Xem như lâm thời đại biểu lão giả vẫn chưa từ bỏ ý định, đi đến yêu tướng bên cạnh, liếc nhìn chân núi những cái kia khóc cầu cứu chuộc nhỏ bé phàm nhân. Làm vô tình tăng thương hình, cứu được trăm người ngàn người, cứu không được đến vạn người, chúng ta cái gì cũng không làm được chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Nghe vậy, nữ yêu tướng lắc đầu. Không, có một việc có thể làm. Ồ, chuyện gì? Khẩn cầu chân chính thần cứu vớt vạn vật sinh linh. Phương nào thần thánh? Lão giả không hiểu, vị nào thần tiên có thể hàng thế cứu tế? Yêu tướng ngửa đầu nói ra hai chữ, Thần Long. Nói xong, quay người đi trở về đỉnh núi chỗ cao nhất, một gối nửa quỳ, cúi đầu. Đám yêu binh có thứ tự sau lưng yêu tướng chỉnh tề xếp hàng, đồng dạng một gối nửa quỳ, không nói một lời yên lặng cầu nguyện Long Hoàng cứu vớt thương sinh. Bầu trời viên kia màu đỏ thâm hỏa cầu càng lúc càng lớn. Nửa ngày trước đó, Đạo môn tiên sơn ngày nào đó thầy thọ yến, quảng trường chỉnh tề bày ra ngồi vào bàn thấp, dưới trời sao giăng đèn kết hoa tiếng cười cười nói nói, lần này thọ yến có thể nói tổ chức lớn tràng diện long trọng, từ sáng sớm tiếp đãi khách nhân cho đến ngân nguyệt treo trống không, các lộ thần tiên số lượng vượt xa dự tính. Tiệc rượu từ buổi trưa bắt đầu một mực ăn uống tiệc rượu đến nửa đêm. Tâm thần có chút không tập trung, Bạch Vũ Quân cùng Thuần Dương nhất mạch ngồi chung, vị trí dựa vào bên ngoài, sơ lược thanh tĩnh nhàn nhã. Bực bội, lo nghĩ bất an, trên bàn thấp đồ ăn một tia không động. Lần lượt nếm thử nhìn chăm chú tương lai, nhưng dù sao cũng vô pháp thấy được đến cùng xảy ra chuyện gì, càng như vậy càng hỏng bét, đại biểu sự tình rất nghiêm trọng. Có lẽ không thèm đếm xỉa giảm thọ mấy tháng có thể tăng cường thiên phú, trừ phi Bạch Vũ Quân điên rồi. Không biết cái nào thế giới, cũng không biết phát sinh cái gì, chỉ có mơ hồ dự cảm rất khó làm ra ứng đối. Duy nhất có thể làm chỉ có chờ. Tinh tế ngón tay vuốt vuốt phình to mi tâm, thật làm cho Long phát sầu. Quảng trường trên sân khấu có người đang nói chuyện, Bạch Vũ Quân hoa mắt váng đầu không nghe rõ, hình như nâng lên cái gì tấu nhạc cái gì múa, có lẽ là thọ yến trợ hứng tiết mục, nào nặn mi tâm tay đột nhiên đình trệ, hồi tưởng lại phía trước nhìn chăm chú tương lai nhìn thấy một màn kia, quả nhiên muốn ứng nghiệm rồi sao? Lưỡi liếm liếm khỏe miệng hai viên sắc bén răng nanh, băng vào quấy nhiễu tương lai năng lực đặc thủ, tùy ý chọn cái tương đối có lợi tương lai. Chương 1272, đơn giản trực tiếp. Đối mỗ Bạch mà nói, có lợi nhất thường thường đơn giản nhất bất việc, dứt khoát, trực tiếp, không mục đích. Cùng tại chỗ này cùng vì tư lợi hạng người lãng phí thời gian, không bằng đi làm càng nhiều hiện thực, thực sự đối tính toán không hứng thú, bất kỳ cái gì thế lực xa suốt thường thường không thể rời đi âm mưu tính toán cùng nói nhảm hết bài này đến bài khác. Tận lực địa thấp, quay người hướng sư phụ Vũ Dung thi lễ. "Sư phụ, đệ tử có việc xin được cáo lui trước, lần sau có cơ hội lại tới thăm." Vũ Dung gật gật đầu, lấy ra một kiện hoàn toàn mới màu trắng đạo bào theo hình mây, cùng với mấy bản điện tàng kinh thư. "Một mình tại bên ngoài phải cẩn thận, phòng bị hiêu, nếu có khó xử có thể về sư môn xin giúp đỡ, ngày lễ ngày Tết tốt nhất trở lại thăm một chút, chú ý an toàn." "Sư phụ yên tâm, không có ai có thể tìm tới đệ tử hành tung." Lần thứ hai bái một cái, lại cùng đồng môn lên tiếng chào hỏi, đứng dậy, dựa theo chọn chúng tương lai phát sinh tất cả chuẩn bị rời khỏi. Lúc này, những người kia nên có hành động, như đoán được như vậy. Bên kia trúc thọ khách ghế ngồi bên trong, Sầm Thị mấy người thấy Long Nữ muốn đi lập tức khẩn trương, liên tục hướng trong điện ám chỉ. Cùng lúc đó, thân phận tu vi cao hơn nội đường yến hội bên trong, một vị nam tử trung niên hình dạng đạo nhân mỉm cười nâng chén, giọng nói nho nhã to, không làm chủ bắt người đáng tiếc. "Các vị đạo hữu, hôm nay chính là Đồng Thiên sư thọ yến, nên có múa nhạc, tiên giới thịnh chuyển thiên đình bàn đạo thịnh yến dáng múa đẹp nhất người chỉ có hai vị, một chính là Nguyệt cung Hằng Nga tiên tử, một vị khác đúng là chúng ta Tiên Sơn Bạch Long tiên tử." Âm thanh rõ ràng truyền đến ngoài điện quảng trường. Từng có may mắn tham dự trận kia thịnh yến các tiên nhân gật đầu, mặc dù rất nhiều thần tiên đều nói Hằng Nga dáng múa đẹp nhất, nhưng kỳ thật chính mắt thấy thần tiên có một loại cách nói khác, Long Nữ một khúc tuyệt múa càng rung động, múa ra thiên đình thịnh thế, múa ra kết thúc. Dừng một chút, thấy hấp dẫn chúng tiên lực chú ý tiếp tục nói: "Đáng tiếc, Hằng Nga tiên tử khốn tại Nguyệt cung khó hạ phàm, không biết Bạch Long tiên tử có thể hiến múa một khúc." Ánh mắt xuyên qua cửa chính tiếp cận cái nào đó mảnh mai bóng lưng. Bạch Vũ Quân dừng bước, gần như đại bộ phận ánh mắt nhìn chăm chú, không có cách, đặc thủ quá rõ ràng. Đưa tay ra hiệu muốn mở miệng sư phụ an tâm chớ vội, chậm rãi quay người, Đan Phượng đôi mắt đẹp gắt gao tiếp cận trong đường vị kia đạo môn tiên nhân, có lẽ, hắn chính là thuộc về đạo môn bên trong không thể tín nhiệm loại người kia, tấm sắt gì xét bộ phận. Trung niên nam tiên chưa hỏi tham Bạch Vũ Quân có đồng ý hay không, hay là không có ý định để mỗ Bạch mở miệng cự tuyệt. Hơi nhíu mày tiếp tục nói: "Tiên múa làm phối tiên nhạc, không biết người nào tài hoa có thể đảm nhiệm đâu. Lúc này liền xem phối hợp có hay không ăn ý. Xem như sống trăm ngàn năm các thần tiên, nhàn vô cùng buồn chán đều có nghiên cứu âm luật, cho dù không phải toàn bộ đó cũng là đại bộ phận đều như vậy." Bên này vừa dứt lời, lập tức Sầm Thị lão giả dẫn đầu cái thứ nhất mở miệng: "Ta Sầm Thị tuổi trẻ tuấn kiệt sớm trước, tinh thông ngũ âm sáu luật, nhưng cùng Bạch Long tiên tử múa nhạc chúc thọ, vẫn không quên dùng thành tâm chúc thọ làm chiêu bài." Gần như liền tại một cái mắt, ở đây chúng tiên đều hiểu Sầm Thị tính toán lấy thế đè người, dụng tâm ai không biết, lấy Sầm Thị tiên vực uy danh ai dám tùy tiện mở miệng đắc tội, càng tò mò hơn là đạo môn trên miếng sắt khối này dị sát, có vẻ như đào nhà mình góc tường đổ người khác tường viện. Trong đường biểu diễn xong, đến phiên trước điện quảng trường ngồi vào bên trên sầm trước đăng tràng. Ưu Nhã rời khỏi chỗ ngồi leo lên quảng trường ngọc thạch sân nhảy, lấy ra cổ cầm, cố gắng đối với Bạch Vũ Quân mỉm cười: "Tiên tử, mời." Quan sát lấy ra cổ cầm thủ pháp, Mộ Bạch liền đoán ra là cái luyện cầm 3 ngày tay mơ. Đây thật là đuổi long lên cùng, thủ đoạn sơ lược thô ráp. "Nó tốt." Ngoài ý liệu là, Bạch Vũ Quân vậy mà gật gật đầu đồng ý, rất quỷ dị. Tiếp lấy lại nói thêm một câu: "Hiến múa không có vấn đề, nhưng cần vị tiên trưởng này hiệp trợ mới có thể tốt đẹp, nếu không bản long tha thứ khó tầm mệnh." Ánh mắt nhìn về phía trong điện khách quý trên yến tiệc vị kia đồng môn. Trung niên nam tiên sửng sốt. Ở đây chúng tiên đã có người nghe ra Bạch Long trong lời nói ý lạnh, cùng là đạo môn không xưng hô đạo hữu ngược lại xưng hô tiên trưởng, rõ ràng xa lánh chi ý, lại đoán không ra Bạch Long đến tột cùng ý gì, yêu cầu này vô cùng quái dị. Nam tử trung niên vừa muốn mở miệng cự tuyệt, Sầm Thị lao giả lại một lần tinh chuẩn trước tiên mở miệng: "Tiên tử nói có lý, cũng coi là một cọc ca tụng, đạo hữu mời." Giống như phía trước dùng lời nói chắn Bạch Long, Sầm Thị lao đầu trực tiếp ngăn chặn tính toán cự tuyệt đối tác, hắn không quan tâm đồng như có hay không hiểu âm luật, càng không quan tâm Bạch Long mục đích. Mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là để Bạch Long lên đài, cùng mang theo nhân duyên thần khí sầm trước gần vừa đủ. Đã như vậy, mô cung kính không bằng tuân mệnh, đều xấu. Tại cái khác tiên nhân tiếng cười cười nói nói bên trong, trung niên nam tiên phiêu nhiên rời khỏi chỗ ngồi, ưu nhã phi xuống thang rơi vào sân nhảy bên trên, cùng sầm trước sóng vai đứng cùng nhau. Bạch Vũ Quân khỏe miệng hơi vện, lơ lửng leo lên sân nhảy. Đối diện, sầm trước giấu ở trong tay áo tay khó mà ức chế run rẩy. Tiên nhân cũng là người, quá căng thẳng đồng dạng sẽ xuất hiện nên có triệu chứng, ví dụ thái dương cái trán cùng với trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, thậm chí có loại bắt không được nhân duyên đồng tâm khoa hảo giác. Trung niên nam tiên tu là rất cao, cùng Bạch Vũ Quân đồng dạng tiên tiên, đương nhiên, khối lượng có chỗ khác nhau. Đứng tại Long Nữ trước mặt lại có loại cảm giác các bách. Chưa bao giờ có cùng thần thú mặt đối mặt kinh lịch người, rất khó tưởng tượng trong đó khủng bố. Làm con người cùng lão hổ sư thậm chí rắn độc trở manh thú mặt đối mặt lúc, sẽ sinh ra một loại sợ hãi đồng thời muốn thoát đi xúc động, chính là loại này khắc vào trong xương sợ hãi làm cho nhân loại hiểu được lần tránh nguy hiểm, rời xa nguy hiểm cam đoan sinh tồn. Sầm Thị đám người tính toán sai một chút, không nên lấy nhân loại tư duy tính toán manh thú, giống loài khác biệt tư duy có khác. Trên sân khấu, Bạch Vũ Quân cùng hai người mặt đối mặt. Đông nhiên rất tiến tĩnh, trong điện, Sầm Thị lao đầu mí mắt nhảy lên hận không thể hô to tranh thủ thời gian động thủ, khoảng cách gần như thế, vì sao còn không sử dụng nhân duyên thần khí? Thật chẳng lẽ muốn đánh đàn chờ ngày tốt giờ lành sao? Trên này, cẩm tú ngoại bào che lấp lại, sầm trước cái cổ lướt qua từng khỏa mồ hôi. Trung niên đạo môn nam tiên mặc dù không có mồ hôi lạnh, nhưng cũng toàn thân căng cứng, bảo trì phong độ mỉm cười, tưởng rằng chính mình tiên tiên tu vi có thể bảo vệ không lo. Bạch Vũ Quân động, nhưng không có rút đao hoặc vung long thương, mà là hai tay từ đầu hai bên về sau vuốt mái tóc. Không cách nào từ đỉnh đầu vượt qua, bởi vì sừng rồng ngăn cản. Vuốt mái tóc tốc độ không nhanh cũng không chậm, nhắm mắt lại có chút ngẩng đầu, làm hai tay thả xuống lúc, tóc dài đã lưu loát buộc chặt, trong tay không có bất kỳ cái gì thần binh lợi khí. Hai người bỗng nhiên căng cứng thần kinh bùng lỏng, cảm thấy quá nhạy cảm. Xem nhẹ tu vi thấp nhất sớm trước, tiếp cận cái kia đạo môn trên miếng sắt dị sắt. Không có người chú ý tới, Bạch Vũ Quân huyết dịch nhiệt độ tại cực đoan thời gian bên trong đột nhiên thăng. Hấp khí, hơi thở, tụ lực bộc phát, phản phất thời gian đình trệ. Tại Bạch Vũ Quân bộc phát nháy mắt ra tốc thời điểm, ở đây thiên tiên trở lên các thần tiên phát giác dị thường, nhưng chỉ là phát giác, rất nhiều tiên nhân vẹn vẹn con ngươi có chỗ biến hóa, tiên lực cùng với thân thể hoàn toàn không kịp làm ra động tác, đáy lòng chỉ sinh ra muốn có biến cố suy nghĩ. Hình ảnh hoàn toàn dừng lại, chỉ có Bạch Vũ Quân đang động. Toàn thân nhào về trước làm đi săn động tác, thay đổi dáng người, tay trái tại bên trên chụp vào trung niên nam thiên mặt, tay phải chụp vào hồng ngoại cảm ứng xuống nhiệt độ cao nhất trái tim. Hai mắt đỏ tươi, đồng thời há miệng lộ ra răng nanh cắn về phía yết hầu của hắn. Gần như dừng lại đình trệ thế giới, hiệp trợ Sầm Thị đạo môn trung niên nam tiên con ngươi trợn tròn, nhìn xem hai cái lợi trảo cùng răng nanh cách mình càng ngày càng gần. Có như vậy một cái mắt, hắn rốt cuộc minh bạch sai ở nơi nào. Tưởng rằng Long nữ không có phản đối hiến múa đại biểu thỏa hiệp, sai, toàn bộ sai, từ vừa mới bắt đầu liền sai. Không nên lấy nhân loại âm mưu tính toán bức bách, điểm trọng yếu nhất, manh thú nhất tiện tay binh khí là bọn chúng răng nhọn móng sắc. Không kịp nghĩ lại, công kích tới người. Tinh tế bàn tay bắt lấy gò má đâm vào da thịt giữ chặt, đem hắn đầu hướng về sau bẻ, tay phải đâm vào lồng ngực. Đầu ngựa ra sau lộ ra đối manh thú mà nói thuộc về nhược điểm cái cổ, tiên khu chống cự không nổi long nha, xuyên thấu, xé rách, đẫm máu. Nháy mắt săn giết đường đường tiên tiên tu vi cường giả. Thần thú khiêu chiến vượt cấp dễ dàng bị thiên hạ chỗ quên lãng, không quan hệ, mắt thấy một lần liền có thể một mực ghi nhớ. Tiết hầu phát ra manh thú mới có ngột ngạt gầm nhẹ, đem ngay tại biến mất thân thể ném đi. Bên cạnh, sớm trước cho tới bây giờ mới phát hiện đến cùng phát sinh cái gì, nhưng mà, mọc đầy vảy cá cùng vây lưng cốt thứ tuyết bạch long đuôi xuyên ngược mà qua, đồng tâm khóa bị đẫm máu ngọc thủ trộm trong tay. Thật nhanh. Các ngươi quên một việc, đói bụng manh thú đáng sợ, cũng không có nghĩa là ăn no thần thú ôn hòa. Phía sau hình rồng khí thế bốn chảo đạp đất hung dữ gào thét, long uy bộc phát. Chương 1273, vội vàng. Trước mắt một màn có thể nói huyết sắc thọ yến. Chói mắt bắt mắt huyết dịch tại ôn nhuận ngọc thạch mặt ngoài chậm rãi khuếch tán, nhuộm đỏ tiên gia mỹ ngọc, phá hủy nguyên bản hẳn là có tiêu giao tự nhiên bầu không khí. Trước tiêu diệt tu vi cao, cuối cùng giết chết Sầm Thị gia tộc nhược kê thiên tài, thiên hạ võ công duy khoái bất phá. Chúc thọ chúng tiên lộ ra hỗn loạn, đồng thiên sư tọa hạ đệ tử tức giận. Tại an lành thọ yến bên trên giết người, tạm thủ đoạn huyết tinh. Ngoại trừ hai vị người chết bên ngoài nhất hẳn là phẫn nộ chính là bọn họ, bực này bạo ngược hành vi tương đương với đánh mặt. Ngoài ý liệu là mặt khác đạo môn tiên chỉ kinh ngạc không hề tức giận, nhất là những cái kia đạo môn các cường giả sau khi kinh ngạc âm thầm mỉm cười. Long nữ từ Sầm Thị thiên tài tiểu bối trên thân đoạt lấy đồng tâm khóa làm cho người nhìn chăm chú, liên tưởng một phen thao tác rất dễ dàng đoán được dụng ý. Hôm nay trận này hiến hội tựa hồ nước rất sâu. Đến mức đồng môn tiên tiên tu vi cường giả bị giết, xác thực rất xoắn xuýt, nhưng đối phương kết phường tiền sơn lòng dạ khó lường người tính toán Bạch Long, cũng không thể giận chó đánh mèo Bạch Long đi. Đạo môn tiên bên trong sắc mặt tự nhiên thuộc về tấm sắt, tức giận u ám thuộc về thì ban. Nội đường, Sầm Thị trưởng lão lại một lần nữa trước tiên mở miệng. Nghiệt xúc, ngươi dám? Sầm Thị chúng tiên nổi giận, nhộn nhịp rút kiếm. Loại kia phẫn nộ khó mà nói rõ, Sầm Thị khi nào bị người tại chỗ đánh mặt. Bạch Vũ Quân phía sau, Thuần Dương cung mọi người nhộn nhịp đứng dậy, có khác rất nhiều tại tiên sơn bạn tốt, thọ yến mắt thấy sắp diễn biến thành một trận cách đấu tranh tài. Sầm Thị trưởng lão vô cùng sốt ruột nhân duyên thần khí, đồng tâm khóa nhìn như không lắm chiến lược thực tế có tác dụng lớn chỗ. Thầm nghĩ may mắn Sầm trước không có liền nhân duyên dây đỏ cùng nhau lấy ra, tiết kiệm một phen tay chân, lại không biết dây đỏ sớm đã đi xa. Phất tay ra hiệu Thuần Dương cung chúng tiên an tâm chớ vội. Mỗ Bạch tự mình động thủ không quan hệ, nếu như Thuần Dương chúng tiên động thủ thì đại biểu tình thế thăng cấp, chính là việc nhỏ mà thôi. Cổ tay màu đen lắc tay bơi lội, nháy mắt hóa thành sắc bén long thương. Ông lưỡi dao trên kêu, để Sầm Thị trưởng lão gây vọt tới quảng trường ý nghĩ, nếu là thật sự khí thế hùng hổ tiến lên, xuống đài không được làm sao bây giờ? Động thủ hoặc không động thủ đều là cái vấn đề lớn, tất nhiên chính mình không cách nào ứng đối, như vậy, thế là mấy vị phẫn nộ thân truyền đệ tử, việc nghĩa chẳng từ nan phóng tới quảng trường trung ương ngọc thạch sân khấu. Rất bá khí, lại lấy càng chật vật tư thái lùi lại ngã lại đi. Này, là ai tại tìm đường chết? Không có dự tiệc một vị nào đó hoang dại yêu hầu dã man đang tràng. Vang một tiếng rơi vào mỗ bạch bên cạnh, cao hơn ba thước xấu xí không lưng lưng còng chân vòng kiềng, cái cổ treo cái màu đen nơ, mang theo kim cô động kích động nhìn chằm chằm ở đây chúng thần tiên, liền kém đến một câu ta muốn đơn đấu các ngươi tất cả mọi người bá khí tuyên ngôn. Hầu tử vừa đến, Bạch Vũ Quân liền biết không đánh được, nhìn chăm chú tương lai kết quả cứ như vậy. Có thể cùng đạo môn những lão gia hỏa kia luận đạo hầu tử, tăng thêm ta khí vận thần thú Bạch Mô Long, hai cái chú định không cách nào bất hòa đặc thù yêu thú. Huống chi tuyệt đại đa số người căn bản không có để tình thế mở rộng tính toán. Sâm Thị cùng với người hợp nhu bị hầu tử uy hiếp kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng, Thuần Dương cung chúng tiên thì nhàn nhã bưng lên nước trà đánh giá, trang diện lần thứ hai quỷ dị yên tĩnh. Cờ giác, lột vỏ chuối âm thanh vang lên, mỗ bạch tặng chuối tiêu. Lập tức, vừa vặn loại kia hung thần ngang ngược khí tức thoáng qua biến mất, hầu tử biết đánh không được, an tiêu cũng rất tốt. Cảm ơn, ta hầu ca. Chít chít, không khách khí. Nên rời đi, bên kia có việc, bên này bầu không khí xấu hổ cũng cần làm dịu. Long thương một lần nữa biến thành lắc tay, hầu tử gắt một cái, cũng đem kim cô đồng thu nhỏ nhét vào lỗ thai. Đến mức vì sao đem kim cô đồng nhét vào lỗ thai, hầu tử trả lời là toàn thân cao thấp chỉ có lỗ thai có thể để đồ vật, cũng không thể nhét lô mũi hoặc nhà tù trong túi. Thôi ta, lý do này nhìn ra rất đầy đủ. Hầu tử gãi gãi đầu. Chít chít, đây là tại làm cái gì? Ngươi cũng nhìn thấy, nấp đây là một trận kiềm chế thọ yến, đi thôi, ta vội vàng cứu vớt thế giới. Nói xong liền cũng không quay đầu lại bay về phía sân môn, hầu tử theo ở phía sau bám đuôi, lần này không thể chém chém giết giết không quan hệ, còn có lần sau, dù sao đi theo Bạch cũng không cần lo lắng thiếu đi đánh nhau ẩu đả, xuống núi quá trình bên trong, một bên bay một bên quay đầu hung dữ chừng một ít người một cái. Gió quá lớn, tốt tốt thì thầm nổ nước bọt một câu gì. Đáng tiếc, tốt nhất phân bón. Bạch Vũ Quân không có thời gian suy nghĩ phân bón vấn đề, một hơi hạ sơn xông ra sơn môn, xác nhận phương hướng kéo về phía sau hầu tử đằng không mà lên, nháy mắt nổ ra âm bạo, ầm ầm vạch phá không khí hối hạ đi xa. Ngay tại vừa rồi trước đây không lâu, cuối cùng nhận đến Thượng Bình tiểu thế giới gặp phải hạo kiếp tin tức. Nhớ lại nữ vệ doanh nhậm chức lúc nhìn thấy qua tinh đồ, một chữ, xa, hai chữ, thật rất xa. Trong mơ hồ nhớ có chút ấn tượng, hẳn là thông hướng năm đó thần mà siêu cấp chiến trường vị trí phương hướng, muốn trong khoảng thời gian ngắn bay đến chính là trò cười, nhanh nhất đường đi chỉ có một cái. Trở về thiên đỉnh, nếm thử một lần nữa kích hoạt khổng lồ truyền tống tiên tiểu. Cự ly ngắn truyền tống không cần khởi động lại, cự ly xa phải dùng tiên tiểu, liên quan tới tòa kia đã từng bận rộn rộng lớn xa hoa tiên tiểu có thể hay không khởi động, Mộ Bạch trong lòng căn bản không có số. Thiên phú cũng vô dụng. Nhìn chăm chú tương lai nhìn không thấu bực này siêu cấp thần khí, đến mức có thể hay không khởi động, dù sao cũng phải thử xem mới biết được kết quả, vạn nhất có thể thành đâu, cho dù chỉ có ngắn như vậy ngắn một cái chớp mắt, dù sao cũng tốt hơn liều mạng quay đuôi tại hư không đua xe. Xuyên qua tầng mây, tiếp tục lên cao chí hàn gió lạnh thấu xương độ cao, có thể giảm bớt không khí lực cản. Từ mặt đất xuyên thấu qua đám mây khe hở, có thể thấy được một viên điểm sáng kéo lấy vệt đuôi như chậm thực nhanh vạch qua thương khung. Tại ăn no ăn quá no trạng thái dưới, tiêu hao không hề tồn tại, bay liền xong rồi. Thiên đỉnh. Bạch Vũ Quân nhìn qua bên trong bị ba tầng ngoài vòng vây nam thiên môn, không có hình tượng hung hăng xì một cái. Chuyển cái phương hướng chạy đến u ám hàn. Dị thường dã man mạnh mẽ đâm tới xuyên qua, yêu ma quỷ quái thần tiên coi là cấm khu hiểm địa hoàn toàn thành mỗ Bạch nhà mình hậu viện, vội vàng mà đến vội vàng mà qua, tay xách con khỉ ngang ngược lòng bàn chân sinh phong gào thét. Giơ cao chấn thủ đại ấn, trực tiếp xuyên qua Bắc Thiên môn. Hầu tử rất có nhàn tâm khắp nơi thưởng thức cảnh đẹp, ví dụ đỉnh đầu chỗ cao nhất méo tiên đảo liền có điểm đặc sắc. Chi chi không đợi ta đánh lên đến, liền bị các ngươi đánh thành dạng này. Không có cách, những thứ ngu xuẩn kia uống quá đa tâm linh thạch tín, luôn cảm thấy đánh nát tất cả là cả đời truy cầu, ta chỉ có thể đem bọn hắn tất cả đều đánh nát. Chi chi, lần sau nhớ mang lên ta. Ngấc, sẽ cân nhắc. Hết sức quen thuộc xuyên qua từng tòa lơ lửng lầu cát. Đã cách nhiều năm, lơ lửng mỏm núi đá bên trên tiên tuyển thác nước khôi phục như lúc ban đầu, gian phòng lớn tiểu bạch xương mù ủi lượn quanh tiên mỏm núi đá bên trên, màu sắc hoa thụ chính tĩnh mở. Không có tiên nga ngắt lấy rơi xuống đầy đất đỏ tía. Vội vàng xuyên qua biển mây cùng phù đảo, đến uy nghiêm hùng vĩ Nam Thiên Môn. Cao lớn đền thờ thức Nam Thiên Môn bên ngoài, trắng muốt ngọc thạch mặt đất có một tầng sương mù, chậm chạp chảy xuôi. Bình một tiếng, xung lực đẩy tản sương mù, hai yêu trùng điệp rơi xuống đất. Bạch Vũ Quân vội vàng hướng đi ngoài cửa một chỗ bị phù văn bao phủ trận đài, năm đó không ít đứng ở chỗ này cương vị, trận đài từ tiên tướng cùng tiền quan cộng đồng phòng thủ, dùng cho điều khiển điều chỉnh tiên tiểu, kỳ thật trên vạn năm cũng sẽ không điều chỉnh một lần, nếu không phải năm đó chức vụ đủ cao cũng tiếp xúc không đến bậc này bí mật. Trận đài bên trên có một tôn kim đỉnh, chính diện phù điêu hai cái màu vàng thần long, cùng với long ngữ văn tự. Rất may mắn, ta có thể xem hiểu thao tác nói rõ. Nấc. Chương 1274, tin. Bạch Vũ Quân vội vàng mân mê kim đỉnh. Hầu tử thì nhảy nhót tương mừng, nhìn xem Nam Thiên Môn thánh khiết cây cột, phù điêu tinh xảo có dán vui mừng câu đối, nhẹ nhõm leo lên, bỏ Thiên Môn đính bên trên đung đưa tới lui. Kéo lấy phù điêu long nha dùng sức một cái bổ nhào vượt lên đỉnh, giống như móng vuốt giống như khỉ chân đạp ổn. Chi chi chi thú vị. Thật thú vị. Vào đầu bức thai quái khiếu, nhảy lên đấu mái hiên nhà lại một móng treo chơi. Một màn này rơi vào Nam Thiên Môn bên ngoài vào không được ngồi chờ người trong mắt, vừa phẫn nộ lại cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, như thế một đám thần tiên giữ cửa khẩu ngàn năm cũng vào không được, con rồng này chính mình đi vào coi như xong, còn mang theo cái con khỉ ngang ngược, tại thần thánh thiên môn tùy ý chơi đùa còn thể thống gì. Mộ Bạch vội vàng đọc nói rõ chuẩn bị khởi động lại tiên tiểu. Kỹ thuật hàm lượng vô cùng cao, hoàn toàn khởi động lại cần phải tiến hành rườm rà thao tác. Kim đỉnh ngoại trừ hai cái kim long còn có thể bắn ra long tộc văn tự, chiếu theo một loại nào đó trình tự từng cái theo, tương đương với mật mã phức tạp, dự tính nửa nén hương thời gian có thể công thành. Kỹ thuật hàm lượng ít nhất 3-4 tầng lầu cao như vậy. Hầu tử dùng cái đuôi cuốn lấy lượn quanh trụ sừng rồng, treo ngược lăn lư. Bạch, cần ta hỗ trợ liền chít chít một tiếng. Không chít chít, nấp ta không chít chít. Trừ phi điên rồi, mô khỉ có liên tục nhảy vọt không tốt ghi chép. Nói chuyện đồng thời hai tay không ngừng, kim đỉnh bên trong càng ngày càng sáng, ít nhất thoạt nhìn là dấu hiệu tốt không phải sao? Hiếm thấy mở ra gần như đỉnh trệ bộ não, buộc chính mình biến thành văn hóa long. Cuối cùng, nha, ta chính là một thiên tài. Tất cả sẵn sàng. Tiên lặng ngàn năm kim đỉnh tỏa sáng thần vận, hai cái kim long phảng phất sống giống như nhanh chóng du tẩu, cũng không biết từ chỗ nào cầm ra đến hai viên hạt châu ngậm lấy, cuối cùng một trái một phải lần thứ hai dừng lại bất động, nếu như Bạch Vũ Quân không nhìn lầm, cái kia hai hạt châu chính là khởi động chốt mở. Chỉ cần đồng thời ấn xuống liền có thể khởi động lại tiên tiểu, hai hạt châu cách nhau xa một thước, tạm không cần chìa khóa. Tương đương có cảm giác thành công, đổi lại cái khác thần tiên sợ rằng 100 năm cũng không giải được rườm ra mật mã, một lần nữa khởi động tiên giới lớn nhất kỳ tích, nhất định sẽ chấn động vạn giới. Nấp ta hầu ca. Chi chi. Tiếp xuống, ngươi đem chứng kiến kỳ tích, chứng kiến vị đại thiên tài chói mắt nhất một mấy mắt. Chi chi chi kỳ tích. Chói mắt. Toàn bộ Hồng Hoang tiên giới vĩnh viễn cũng không quên được hôm nay. Quên không được, quên không được. Tiếp xuống mời trường lớn ngươi khỉ mắt. Nó không cần chớp mắt. Nếu không ngươi sẽ bỏ lỡ cực kỳ lấp lóe một khắc này. Vĩ đại tiên kiều lần thứ hai tái hiện. Kéo cuống họng gào sau một lúc, Mộ Bạch ý chí chiến đấu sục sôi giơ hai tay lên. Nhẹ nhàng nhảy lên. Không có cách, không nhảy dựng lên có chút đủ không đến. Bụp một tiếng trùng điệp hung ác chụp, thứ này hẳn là thuộc về thần khí phàm chủ, tam quyền lưỡng cước không là hư. Kim đỉnh đột nhiên vụ vụ. Bàng bạc mênh mông thần uy càng ngày càng mãnh liệt, Nam Thiên Môn bên ngoài thẳng tắp cổ xưa tiên kiều hai bên từng cái phù văn dần dần được thắp sáng, từ một phía này một chút xíu hướng đỉnh trệ khổng lồ truyền tống trận lan tràn, làm chói lọi như ngân hà phù văn bị kích hoạt, vạn giới đều có thể đi đến. Bạch Vũ Quân nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, cuối cùng không cần liệu mạng buôn ba. Nhưng mà, vận mệnh luôn yêu thích nói đùa. Vừa vận kích hoạt không có nhiều phù văn, lập loè hai lần, tất cả đều diệt, duy chỉ có kim đỉnh coi như bình thường. Nấc, chít chít. Một đầu long cùng một cái khỉ mở mịt mê hoặc. Không có đạo lý, không nên a. Bạch Vũ Quân tự tin không có thao tác sai lầm. Không tin tà lần thứ hai đè xuống hạt châu, kim đỉnh lần thứ hai vụ vụ, Nam Thiên Môn bên ngoài thẳng tắp tạm rất dài tiền tiểu lại một lần bắt đầu kích hoạt phù văn, Mộ Bạch vừa vận lộ ra một ít mỉm cười. Giống như bỗng nhiên cắt điện giống như nghẹn ngào một tiếng lần thứ hai dập tắt, đến cùng tình huống gì? Lại thử ba lần vẫn là như vậy, nguyên bản lộ ra rất có tinh thần thai nhọn đứng thẳng kéo, cảm giác sâu sắc thất lạc. Ai? Không thể thực hiện được. Tất nhiên thất bại vậy liền kịp thời dừng tổn hại, nắm chặt thời gian đi đường. Không biết muốn dùng bao lâu mới có thể đổi tới, sợ rằng đến lúc đó tất cả đều lạnh, nói một cách khác, bay nhanh cùng chậm cơ bản không có khác nhau. Dựa theo hiện nay biết rõ tình huống không khó đoán, thẳng bình tiểu thế giới gặp phải mưa thiên thạch. Vận khí tốt lạnh cái 3 năm 5 năm, vận khí không tốt thì trực tiếp biến dầu hỏa. Đi thôi, chúng ta đi đoạt cái phi thuyền đi đường. Chít chít, ta cảm thấy thiếu một chút cái gì, có phải hay không? Tiên điều tự thân năng lượng không đủ. Mỗ Khỉ không có đi vội vã, linh xảo rơi xuống đất quan sát truyền tống trận, gãi gãi sau lưng nói ra cái nhìn của nó. Bạch Vũ Quân toàn thân chấn động, hình như có chút đạo lý. Lần thứ hai đi tới kim đỉnh trước mặt xoay quanh, cẩn thận đọc chú thích kỹ càng mỗi một cái long ngữ văn tự, không hề đứt đoạn tại trong đầu tạo dựng đơn giản tiên kiều vận hành cơ sở quy tắc, càng suy tính càng hưng phấn, hầu ca đoán không lầm. Nhìn một chút đỉnh trệ bất động khổng lồ truyền tống trận, dự tính khởi động lại cần có năng lượng dị thường khổng lồ. Nếu muốn kích hoạt, liền nhất định phải làm cho cả thiên đỉnh khôi phục ngày xưa rầm rộ. Ý tứ đại khái là thiên đỉnh các tiên đạo vốn là cái đại trận, tiên điều chỉ là một bộ phận, hiện nay đến xem cơ bản không có khả năng để thiên đỉnh vận chuyển bình thường. Cái này không làm khó được huyết dịch ấm lên rót vào bộ não Mộ Bạch, chỉ cần dùng ngoại lực phụ trợ, cưỡng ép kích hoạt tiên kiều ngắn ngủi nháy mắt là đủ. Thế nhưng cần phối hợp. Hầu ca, ngươi qua đây, đúng, liền đứng tại vị trí này, thấy được hai cái này viên châu chưa? Vì để cho Hầu ca chuẩn xác ấn tới chốt mở, Bạch Vũ Quân lấy ra cái ghế đặt ở kim đỉnh trước mặt, lần này cũng không cần hầu tử nhảy lên. Ngốc, một hồi ta sẽ cưỡng ép khởi động truyền tống trận, kêu mở ra thời điểm ngươi liền cùng lúc ấn xuống. Chi chi, ấn xuống dưới. Không phải hiện tại, nghe ta chào hỏi lại cử động. Ngăn lại Mộ Khỉ tính toán ấn một cái vui đùa một chút cử động, liên tục giảng giải xác nhận không sai. Cơ bản không có cái gì tính nguy hiểm, tiên điều kỹ thuật thành thục vận hành vạn vạn năm, liền tính truyền tống thất bại nhiều lắm là bị ném tới cái nào đó xó xỉnh. Vội vã chạy lên tiên giới nhất hùng vĩ tiên điều, một bước nhảy ra xa 10 trượng nhanh chóng chạy về phía to lớn truyền tống trận. Đến truyền tống trận trước mặt hai chân tại bóng loáng mặt cầu xe thang gấp. Chít chít một tiếng dừng lại. Lại hướng phía trước liền nhảy vào cương phong hạ phàm ở giữa. Cái đồ chơi này thoạt nhìn như là cái cự đại lỗ sâu. Quay người nhìn hướng Nam Thiên Môn kim đỉnh trước mặt hầu tử, nó luôn là để lòng cảm thấy không đáng tin cậy. Đứng trên ghế hầu tử phất phất móng. Chít chít. Yên tâm đi thôi. Đi tốt. Nghe nó kiểu nói này, Mộ Bạch ngược lại càng không yên lòng. Cân nhắc liên tục, quyết định lưu lại cái càng thêm lý trí phân thân thao tác chốt mở, đem hầu tử thu hồi tiểu phá cầu. Hiện tại cảm giác thật nhiều, vẫn là chính mình càng đáng tin cậy, tin tưởng mình tổng không sai. Đứng tại đình chỉ vận hành giống như lỗ đen khổng lồ trước truyền tống trận, Bạch Vũ Quân hít sâu, tụ lực, chậm rãi trôi nổi cao hai thước, chân phải có chút uốn gối, hai chân mũi chân hướng xuống hơi trên dưới dịch ra. Ngửa đầu, mở hai tay ra. Dáng người đường con không sai, thắt lưng rất nhỏ, hơi gầy. Hai tay tinh tế năm ngón tay tách ra, cùng lúc đó, đỉnh đầu sừng rồng lập lòe hồ quang điện, tóc dài nhận đến dẫn dắt tán loạn hiện lên. Dùng sức nắm chặt, nháy mắt tại lòng bàn tay bộc phát mãnh liệt tiềm điện. Chói mắt điện mang hình thành hai cây đôm đốp vang lên điện tìm kiếm, nhẹ nhàng run lên, điện tìm kiếm giống như hai cái trường tiền kéo dài vô hạn, bay về phía đỉnh trệ truyền tống trận, chuẩn xác tại hai cái vị trí then chốt hút lại. Khẽ cắn môi, dùng hết toàn lực tăng cường điện tìm kiếm, trước truyền tống trận phảng phất có thêm một cái mặt trời, đột nhiên trở nên chói mắt. Giống điên cuồng chuyển vận lôi điện, biến thành lâm thời siêu cấp tin. Khổng lồ như lỗ đen truyền tống trận phù văn từng cái được thắp sáng, tại điện sổ dạ giật xuống chậm rãi lấy phức tạp huyền ảo phương thức chuyển động, một màn này khiến tại vẻ ngoài nhìn các thế lực thám tử trợn mắt há hốc mồm, khổng lồ chói mắt tiềm điện không cách nào nhìn thẳng, yên lặng ngàn năm tiên kiểu bị khởi động lại. Mở ra. Hóa thân siêu cấp tiềm điện chi thần Bạch Vũ Quân hét lớn một tiếng. Phân thân nhanh chóng đè xuống hai viên viên châu. Từ Nam Tiên môn bắt đầu, tiên điều từ gần đến xa nhanh chóng kích hoạt, lần này không có bỏ dở nửa chừng. Làm toàn bộ tiên tiểu phù văn bị kích hoạt ngay mắt, khổng lồ truyền tống trận tại đặc thù vù vù âm thanh bên trong tái hiện quang huy, mà Mộ Bạch thì cuối cùng làm dịu ăn quá no dạ dày, tiêu hao xa hơn siêu mong muốn, hai tay run rẩy sắp bắt không được điện tìm kiếm, nhịn không được hàn giọng gào thét. Lúc đạt tới cái nào đó trình độ, chói mắt tiềm điện đột nhiên biến mất, chống giống tiên kiều chỉ có gào thét vang vọng. Không có năng lượng nơi phát ra truyền tống trận tại năng lượng tiếng nổ bên trong chậm rãi dừng lại, tiên điều cũng ảm đạm, rực rỡ lui về Nam Thiên môn, kim đỉnh lần thứ 2 thu lại thần vận. Hoàn thành nhiệm vụ phân thân hóa thành tinh điểm tiêu tán. Chương 1275, tuyệt vọng. Cô Phong. Nữ yêu tướng cùng dưới trướng yêu binh yên lặng quỳ một chân trên đất. Bầu trời bay xuống cho tàn như tuyết, rơi đầy khôi giáp, che kín ánh mặt trời làm cả thế giới lâm vào u ám, cho dù như mây đen cho tàn cũng ngăn không được sắp rơi xuống đại tinh liệt diễm, kéo màu đỏ sầm vệt đuôi mang đến tận thế hạ kiếp. Nhìn như treo trên cao thương khung giống như bất động, thực tế chính cao nhanh tới gần thẳng bình tiểu thế giới. Đỉnh núi pháp trận phát ra tia sáng, tại u ám trong âm u, để vô số sinh linh có khả năng nhìn thấy bên trên thần sơn thủ hộ giả còn tại thủ vững, hy vọng. Người tu hành bọn họ rất rõ ràng, chờ sao băng lớn, tất cả đều đem kết thúc. Từ tận thế mở ra đến bước này lúc, dài răng giặc chờ đợi cuối cùng đợi đến hồi âm, trận ban ánh sáng hiện lên xuất hiện một cái đặc thù chất liệu quyển trục văn thư. Yêu tướng không cần nhìn đều có thể đoán được trong đó nội dung, nhưng vẫn cần dựa theo trình tự mở ra. Tu tập đỉnh núi đông đảo đứng đầu tu sĩ nhộn nhịp lại gần, hai tay mở ra quyển trục văn thư. Tiểu soái quân lệnh, Hơn 100 yêu binh cấp tốc xếp hàng đứng vững. Chú Thượng Bình tiểu thế giới tướng sĩ lập tức trở về sở thuộc đại doanh. Một đám yêu binh trầm mặc không nói, nhờ vả mà đến tu sĩ có thương cảm có mừng rỡ, những này xà yêu cuối cùng muốn đi, thương cảm người là vì như vậy đi theo rời khỏi đem sẽ không còn được gặp lại quen thuộc bằng hữu cũ, đến mức mừng rỡ người, có khả năng tiếp tục trưởng sinh tự nhiên cao hứng. Thu hồi văn thư, yêu tướng mặt không hề cảm xúc hạ lệnh đám yêu binh thu thập vật tư, rất nhiều thứ nhất định phải mang đi. Mà còn đến dỡ bỏ cô phong trụ sở tất cả pháp trận, cũng không cần thời gian quá dài. Các binh sĩ đều đang bận rộn, nữ yêu tướng lần thứ hai đi tới trên bậc thang, phất phất tay lau sạch thật dày một lớp bụi tẫn, lần thứ hai hề vải ngồi xuống, nhìn hướng chân núi bụi mênh mông nhân gian. Lật ra một khối mỹ vị mặn thịt khô, ngu ngơ rất lâu, một cái không động chỉ có thể lần thứ hai thu lại. Nhạy cảm thính giác nghe đến rất nhiều âm thanh. Càng nhiều, là nghẹn ngào kiềm chế tiếng khóc. Không vẹn vẹn nhân loại đang khóc, thủng trăm ngàn lỗ lâm hải vô số sinh linh cũng tại kêu rên. Loại kia âm thanh không cầm được tiến vào trong đầu. Xem như lãnh huyết sinh vật nữ yêu tướng hoảng hốt nhớ tới quê quán, yêu thú lâm hải gần như cùng thập vạn đại sơn giống nhau như lúc, ngoại trừ cá biệt thực vật cùng động vật bên ngoài không có gì khác biệt, càng nắm chắc hơn không rõ loài rắn. Có thể đoán được, tuyệt đại đa số sinh linh đều sẽ chết. Nếu là quê quán thập vạn đại sơn gặp phải hạo kiếp, chính mình nên làm cái gì? Rất nghiêm túc suy tư, cuối cùng phát hiện, cái gì cũng không làm được. Ai? Đám yêu binh nhanh chóng chỉnh lý vật tư, cũng không cất vào phi thuyền mà là cất vào từng người chứa vật túi. Làm hủy đi cô phong trận pháp lúc, cho vô số người cùng sinh linh bảo trì hy vọng ánh sáng dập tắt, vô luận chân núi hoặc phương xa, tận mắt nhìn thấy truyền thuyết có thần tiên thần sơn kia sáng biến mất, rất nhiều trong lòng người có loại dự cảm không tốt, hoặc trái tim băng giá, hoặc sợ hãi, vô luận nam nữ già trẻ bất lực nhìn chăm chú cô phong. Nhìn xem lần thứ hai xếp hàng dưới trướng yêu binh, nữ yêu tướng tọa thai cấp không có đứng dậy, trầm mặc một lát, lấy ra túi nước mãnh liệt rót một cái mát mẹ nước suối. Lạnh buốt nước suối dập tắt trong lòng nóng nảy ý, để đầu óc thanh tỉnh chút. Chuẩn bị xong, liền đi đi. Lúc này, xem như tu sĩ đại biểu lão giả 2-3 bước đi tới gần. Hoài nghi nhìn xem chờ xuất phát yêu binh, tướng quân, còn mời mang ta lên chờ cùng nhau rời đi, vô cùng cảm kích. Giống như chết tiến tĩnh. Cuối cùng, tại lão giả chờ tu sĩ sắp không giữ được bình tĩnh thời điểm, nữ yêu tướng mở miệng. T, thật làm không được. Tướng quân, phi thuyền lưu nơi đây có khác nó dùng, mà còn chúng ta không cần mượn nhờ phi thuyền rời khỏi. Đột nhiên được đến đáp án khiến ở đây trầm ổn tu sĩ tâm tư bối rối, những này đến từ vực ngoại thần bí yêu quân thế mà không cần phi thuyền liền có thể rời khỏi, vậy mình những người này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn lưu tại đi vào mạt pháp thời đại trong tiểu thiên địa chậm rãi hao hết thọ nguyên sao? Cho dù muốn đoạt lấy phi thuyền cũng vô dụng, vật kia không thua gì một kiện trong truyền thuyết tiên khí, làm sao khống chế? Yêu tướng nhìn qua bên dưới vách núi thương sinh tiếp tục nói, thân là thượng bình thế giới dưỡng dục sinh linh bên trong cường giả, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, giá trị cái này nguy nan thời khắc, các ngươi phải làm càng nhiều. Thương thiên tại thượng, người tu hành một đường khó khăn tu luyện dãy rủa cầu trường sinh, cái nào còn nhớ rõ trách nhiệm là cái gì? Nhiều lắm là có trách nhiệm bảo vệ tông môn giáo dục đệ tử, căn bản chưa nghe nói qua năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn cái này nói chuyện. Lưu lại làm cái gì? Là đi dập lửa hoặc là thi triển làm sự thuật? Bùi bằng che đậy mặt trời thế giới ngay tại hạ nhiệt độ, huống chi còn có cái càng lớn thiên thạch sắp rơi xuống, tận thế cuối cùng rồi sẽ tiến đến, cho dù đại thừa kỳ tu sĩ cũng không làm được cái gì. Thuyền muốn chìm, chẳng lẽ không nên bỏ thuyền sao? Nữ yêu tướng thở dài, đối với chướng ba vị thiên tướng gật gật đầu, ra hiệu có thể rời khỏi. Trong đó một tên nam tính xà yêu thiên tướng liếc nhìn cho tàn xuống thế giới, lạnh lùng ánh mắt toát ra một tia khổ sở, nắm chặt binh khí, ngửa đầu nhìn hướng thương khung. Trong chốc lát, hai mắt nhìn thấy chói mắt trắng tinh tia sáng. Ở đây đông đảo tu sĩ khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Liên gặp đứng tại chỗ nhìn lên thương khung cái kia xà yêu, phản phất bị một chùm trắng tinh tia sáng bao phủ, sau đó, trơ mắt nhìn xem nó được nhu hòa tia sáng bao vây thẳng đứng nhanh chóng lên phía không trung. Cũng không có cột sáng, thuần túy bị tia sáng bao vây lấy, kéo lấy thật dài sáng tỏ vệt đuôi lên không. Lên cao trí cương gió tầng phụ cận nháy mắt biến mất, rốt cuộc không cảm giác được khí tức. Phi thăng? Hình như không phải. Ngay sau đó cái thứ hai yêu binh cũng đồng dạng nắm chặt binh khí, hai mắt nhìn lên thương khung, bị tia sáng bao vây kéo lấy thật dài sáng tỏ vết tích thẳng đứng lên cao, tại trôi nổi cho tàn đú ám thế giới bên trong lộ ra chói mắt như vậy. Cái thứ ba, cái thứ tư, yêu binh lục tục ngo ngoe lên không rời khỏi, từng đạo tia sáng nhanh chóng rời khỏi cái này thế giới. Đỉnh núi các tu sĩ đầy mặt bối rối tuyệt vọng, không nghĩ tới sẽ là kết quả này, thật không cần phi thuyền. Vách đá, nữ yêu tướng đứng dậy, đi đến sườn núi phía trước đưa lưng về phía dưới trướng phóng tầm mắt tới nhân gian. Chân núi phiên chợ bên ngoài, dẫn đầu thôn xóm thật vất vả đi tới chân núi đại như hai đầu gối quỳ xuống đất. Tám thước cao hổ con eo gấu hán tử túi xuống đầu gối, vì chính mình cũng vì tất cả mọi người, khẩn cầu bên trên thần sơn thủ hộ giả cứu vãn thương sinh tại nguy nan, vô luận bao nhiêu kiên cường người. Đối mặt đầy trời cho tàn che lấp mặt trời tận thế, ngoại trừ mở miệng chỉ còn lại sợ hãi. Không hề chỉ có đại nhu quỳ xuống đất khẩn cầu, quật cường Nam Hải cùng mẫu thân hắn, tất cả thôn dân cùng với dưới chân núi hoặc chính chạy tới thần sơn người, tất cả đều đem hy vọng đặt ở thần linh trong truyền thuyết chiến thân. Dùng chấn động nhất bi thương nhất âm nhạc cũng vô pháp miêu tả loại kia tuyệt vọng. Gần như tất cả mọi người tại ho khan, cho dù dùng vải rách bịt lại miệng mũi cũng ngăn không được cho tàn, càng ngày càng lạnh, thút thít tiếng nghẹn ngào để người cảm thấy kiềm chế, không sợ trời không sợ đất Nam Hải cũng tại nước nở. Bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ rất sợ hãi, bên cạnh, mẫu thân một bên khóc một bên ho khan, mẫu tử hai người rúc vào với nhau. Đại Nhu thúc, trên núi thật sự có thần tiên sao? Thần tiên sẽ cứu chúng ta sao? Khóc lâu dài cuống họng khàn giọng nói chuyện đứt quãng. Nhất định sẽ, tiểu tử, năm đó chính là những cái kia thần tiên đánh bại ác ma đã cứu chúng ta, khẳng định còn biết lại cứu chúng ta một lần. Đại Nhu nói xong trầm mặc không nói. Bên hai cái kia kiềm chế tiếng khóc để người tuyệt vọng, trước đây không lâu, đỉnh núi tia sáng dập tắt. Có trời mới biết có bao nhiêu người trong nháy mắt đó gần như sụp đổ, nếu như không phải đỉnh núi còn có một chút yếu ớt huỳnh quang chống đỡ lấy, sợ là đã sớm đau thương tâm chết. Đại Nưu đáy lòng yên lặng nói thầm một câu, những cái kia thai nhọn xinh đẹp thiên binh nhất định sẽ cứu chúng ta. Mau nhìn đỉnh núi, các nơi có người hò hét, tất cả hướng thần sơn quỳ xuống người ngửa đầu, mắt thấy đỉnh núi rung động một màn. Bầu trời xám xịt, có thể rõ ràng thấy được bị trắng tinh tia sáng bao vây bóng người phi thăng. Khiếp sợ, trợn mắt há hốc mồm. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Từng đạo tia sáng kéo lấy đuôi lửa lục tục ngo ngoe nhanh chóng thẳng tắp lên không đi xa. Là minh bạch cái kia từng đạo tia sáng đại biểu cái gì về sau, vô số người hỏng mất, tuyệt vọng hò hét ai khóc, đưa ra hai tay muốn dùng tay kéo ở lại đủ không đến. Không. Đại Nưu kéo che miệng vài rách, sắc mặt đỏ lên tan nát cõi lòng nhìn qua đi xa tia sáng kêu khóc. Nước bọt hỗn hợp nước mắt, khóc ra nước mũi, từng quyền dùng sức đập phá. Ấm áp nước mắt mơ hồ ánh mắt, thẳng tắp lên cao ánh sáng là bắt mắt như vậy, cách nhau rất xa chân trời vẫn có thể rõ ràng mắt thấy. Quỳ trên mặt đất Nam Hải cắn răng khỏe miệng rớm máu, lỗ tai oanh minh nghe không được bất kỳ thanh âm gì, cố gắng thẳng tắp sống lưng, nhỏ yếu thân thể run rẩy dùng sức đỡ lấy tuyệt vọng cực kỳ bi ai mâu thân. Hắn biết, hy vọng cuối cùng rời khỏi. Chương 1276, Giáng Lâm. Vách đá, nữ yêu tướng tay vịn rơi đầy trò tàn lan can. Đứng ở chỗ này có khả năng rõ ràng hơn nghe đến tiếng khóc gào thét cùng giận mắng, nguyên lai nhân gian là cái này bộ dáng. Đến lúc cuối cùng một đạo quang mang vạch phá xám xịt thẳng đứng lên không, cô phong trụ sở trở nên trống rỗng, yêu tướng đứng tại vách đá bóng dáng lộ ra điều hiệu, dựa theo kế hoạch, tiếp xuống nàng cũng nên tại tia sáng bên trong rời khỏi. Màu đỏ sầm hỏa cầu càng lúc càng lớn. Nếu như không có ngoài ý muốn, sao băng dự tính tại trong vòng nửa canh giờ rơi xuống đất? Có người càng bối rối. Phi thuyền trước mặt gấp xoay quanh các tu sĩ nhanh hỏng mất, nhìn xem trống rỗng đỉnh núi, lại ngẩng đầu nhìn một chút ngoại trừ màu đỏ sẫm sao băng cái gì đều không có bầu trời, hận không thể lập tức tiến vào phi thuyền bay khỏi tận thế xuống thẳng bình tiểu thế giới. Lão đầu đè xuống sốt ruột cảm xúc, cùng hai người khác đi đến nữ yêu tướng bên cạnh, không tâm tình quan sát nhân gian. Mời tướng quân mang chúng ta rời khỏi. Ta đã nói qua nhiều lần, xin lỗi, thật làm không được. Vậy ngài, cái khác yêu quân đều đi, duy chỉ có yêu tướng còn tại, lúc này đưa lên hậu lễ có lẽ có khả năng đồng ý ngồi phi thuyền. Nữ yêu tướng hít thở sâu một hơi, quay đầu chăm chú nhìn những này muốn thoát đi đứng đầu tu sĩ. Các ngươi nếu có qua hàng hải cuộc đời, liền sẽ rõ ràng một việc, xem như thuyền trưởng, ta sẽ không rời đi chiếc thuyền này, cho dù sắp chìm nghỉm, đây là chính ta lựa chọn. Các tu sĩ thật rất khó lý giải loại hành vi này, chỉ có những cái kia ngư dân mới sẽ mạo hiểm hàng hải. Một cái khác tướng mạo ung dung nữ tu hỏi ra rất nhiều tu sĩ quan tâm vấn đề. Tướng quân các hạ, không biết phải chăng là có thể đem phi thuyền cho chúng ta mượn, yên tâm, chỉ là thuê, tiền thuê cam đoan để tướng quân hài lòng. Nghe vậy, nữ yêu tướng liền thay nhọn đều chẳng muốn lắc lư, lắc đầu quay người tiếp tục phóng tầm mắt tới chân núi nhân loại. Vô dụng, phi thuyền năng lượng không đủ để bay đến khoảng cách gần nhất thế giới, chờ xem, có lẽ rất nhanh liền sẽ phát sinh biến đổi lớn, khả năng cực kỳ lâu, cũng có thể trong mấy mắt. Nói xong liền không cần phải nhiều lời nữa. Nhiều người đứng đầu tu sĩ bất đắc dĩ gom lại cùng nhau trao đổi đối sách. Dựa theo tu hành giới màu xám quý củ, bực này tình huống biện pháp tốt nhất chính là bức hiếp nữ xà yêu làm việc, nhưng cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Có trời mới biết những cái kia phi thăng yêu quân có thể hay không trở về. Một cái biện pháp khác, tập kết cao thủ ngay lập tức trọng thương nữ xà yêu, cướp đoạt phi thuyền tự động rời đi. Các loại kế sách bên trong cái này một cái kế hoạch đáng tin nhất, lo lắng là có thể hay không giải ra phi thuyền cấm chế, mà còn làm sao thao túng cũng muốn cân nhắc, cho dù có thể được, thật như rắn yêu nói năng lượng hao hết còn tại hư không làm sao bây giờ. Thảo luận, cãi nhau, lại thảo luận. Màu đỏ sầm sao băng càng gần, nữ yêu tướng có thể cảm giác được mặt mình bị ánh lửa chiếu rọi phím hồng, hơi nóng. Tay trái tại tay phải cổ tay nhẹ nhàng vạch một cái, kim loại máy móc gầm thanh bên trong mảnh che tay gấp thu hồi. Động tác nhu hòa lấy xuống màu trắng tơ kim loại găng tay. Nâng lên trắng non bàn tay, nhìn xem bị sao băng phản chiếu đỏ sầm bàn tay nhẹ nhàng phất qua lan can. Cho tàn rất dày, giống như bắt tuyết giống như nắm màu xám cho tàn, dùng sức nắm chặt bóp thành một đoạn. Nâng đến trước mắt hơi lắc lư, bóp thành đoàn cho tàn lần thứ hai rời rạc, đồng thời từ ngón tay trở xuống. Đáng tiếc, không phải tuyết. Đột nhiên, vừa vặn màu đỏ sẫm rực rỡ trở nên có chút trắng tinh. Nữ yêu tướng mở mịt ngẩng đầu, từng tia tia sáng xuất hiện ở trước mắt, sững sờ nhìn xem đỉnh đầu tối tăm mở mịt bầu trời càng ngày càng sáng. Sa yêu điện hình lạnh lùng mặt cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười, lần thứ hai nửa quỳ. Dưới chân núi, gào thét kêu khóc huy quyền cứ thế mà ném ra hố đại như sâu sắc tuyệt vọng, hai tay đã tất cả đều là máu. Đập mệt mỏi, tiêu cuống họng câm, cuối cùng bất lực nằm trên đất, nước mắt cùng nước bọt hỗn hợp cho tàn trộn lẫn cùng nhau thành nát bù loãng, không muốn ngẩng đầu, nghĩ đến cứ như vậy nằm sấp bị đại tinh đệ chết tính toán, dù sao trốn cũng trốn không thoát hà tất phi công. Bên cạnh, Nam Hải đỡ mẫu thân vẫn quật cường, hắn không phục. Đại Nưu thúc, chúng ta có thể hay không dựa vào chính mình? Tiểu tử, thúc năm đó cũng tưởng rằng dựa vào chúng ta chính mình có thể được, có thể cuối cùng thua rất thảm, căn bản vô dụng, trừ phi chúng ta đủ cường đại, tựa như những tu sĩ kia đồng dạng. Nhất định sẽ, ta nhất định sẽ trở thành cường đại nhất người lợi hại nhất. Cũng không tiếp tục cầu người. Vì xuống đất nước nợ đại nhu cười khổ, không có thời gian trưởng thành, nếu như còn có sau này tốt biết bao nhiêu. Rất kỳ quái, xung quanh tiếng khóc càng ngày càng thưa thớt, giống như là xảy ra chuyện gì. Túi đầu kiềm chế khóc giống đại nhu cảm giác trước mắt sáng lên. Tựa như là bình minh lúc ánh mặt trời, một chút xíu xua tan hắc ám, mang đến khiến người mê say thoải mái dễ chịu ấm áp. Nam Hải phát đại nhu cánh tay. Đại nhu thúc, mau nhìn trên trời. Vốn đã tuyệt vọng thô giáp tráng hán nghe vậy ngẩng đầu, sợ ngây người, thậm chí quên lau nước bọt. Màu xám thương không chẳng biết lúc nào xuất hiện mỹ lệ mộng ảo cực quang, màu sắc chùm sáng để chưa bao giờ thấy qua cực địa cực quang sinh linh triệt để ngốc trệ, màu sắc màn sáng không theo quy tắc lắc lư, một chỗ càng ngày càng sáng, xuyên thấu qua tràn đầy cho tàn bầu trời có thể rõ ràng thấy được trắng tinh tia sáng. Đúng lúc này, ầm ầm, nột ngạt tạm nối thành một mảnh tiếng sấm nổ vang, xuất hiện tụ tập thiểm điện. Điện mang không giống bình thường thiểm điện như thế rơi xuống, mà là xoay quanh một chỗ bệnh một cái to lớn lôi cầu, chói mắt, phảng phất trên trời nhiều vầng thái dương. Ngay sau đó, một đạo mấy trượng đường kính thô to lớn của sáng ầm vang thẳng đứng rơi Cô Phong. Nói là tia sáng nhưng không giống lắm. Cô sáng tựa như không ngừng tràn lan một chút sương mù, sau khi hạ xuống sương mù tản đi khắp nơi biến mất, chỉ có tụ tập đỉnh núi các tu sĩ cảm nhận được một loại khủng bố đến không cách nào hình dung như thế, hai chân run rẩy không có chút nào sức chống cự trực tiếp quỳ xuống đất, thân là thế giới kim tự tháp đứng đầu bọn họ không bằng lòng lại không thể làm gì. Nữ yêu tướng cảm xúc kích động, chỉ có nàng biết, chân chính hoàng giả giáng lâm. Tràn lan sương mù cổ sáng duy trì liên tục đại khái 5-6 cái hô hấp. Lôi cầu dập tắt, cuối cùng mấy cái điện mang lập lòe hai lần hướng bình tĩnh, thẳng đứng chiếu rọi mặt đất cổ sáng chậm rãi tiêu tán, lần thứ hai khôi phục cái kia tối tăm mở mịt bầu trời. Nhưng bầu trời có thêm một cái mảnh mai bóng dáng. Nằm ở Cô Phong ngay phía trên, phản phất được nhu hòa huỳnh quang ủi lượn quanh, nho nhỏ bóng dáng tại cái này phương thiên địa dị thường dễ thấy, rất nhiều người ngựa đầu đều có thể nhìn thấy. Bạch Vũ Quân chậm rãi hạ xuống cho đến khoảng cách đỉnh núi cao 4 trượng. Chờ độ cao hạ, các tu sĩ cùng với chân núi mọi người cuối cùng thấy rõ thần bí dáng lâm người tướng mạo. Mặc dù chân núi khoảng cách rất xa, kỳ quái phàm là tục dân chúng vẫn có thể thấy rõ tiên nhân tướng mạo, có loại xa tận chân trời cảm giác. Tinh xảo dung mạo để người sinh không nổi tà niệm. Hai nhọn, tuyết bạch long sừng, trong suốt mắt phượng, đen nhánh rậm tóc dài, váy trắng giống như ở trong nước khẽ đung đưa, phía sau thật dài vảy màu trắng cái đuôi, một đầu thuận hoạt tơ bạc phi bạch băng rua vòng qua sau lưng cuốn cánh tay, băng rua tại sau lưng bền, rất tiên. Nữ yêu tướng đứng dậy đứng thẳng hành lễ. Thạc Bình thế giới thủ tướng Hoa Hành, tham kiến Mô Hoàng. Bạch Vũ Quân nghiêm túc nhìn cái này người trẻ tuổi xà yêu một cái, gật gật đầu. Ngươi làm rất tốt. Nói xong liền quay người, chính sự quan trọng hơn. Ánh mắt khóa chặt khổng lồ màu đỏ sẫm sa băng, ánh mắt nghiêm trọng, may mắn đến kịp thời. Không chút do dự nghiêng hướng về phía trước trực tiếp bay về phía không rõ lai lịch sa băng, tốc độ càng lúc càng nhanh, từ mặt đất nhìn lên liền gặp phát ra huỳnh quang bóng dáng kéo thật dài màu trắng đuôi lửa chạy thẳng tới đại tinh. U ám bụi mênh mông thương khung, màu đỏ thâm đại tinh chiếu rọi xung quanh phía hồng, khói đặc cuồn cuộn, hô phần phật nghiêng rơi xuống. Tới đối đầu, tiểu bất điểm thân ảnh màu trắng chiếu sáng quanh người bụi bặm, xéo xuống bên trên nên kích, vạch phá u ám. Chương 1277, cứu vớt thế giới. Ảm đạm bầu trời ngột ngạt kiềm chế. Màu đỏ sầm hỏa cầu phần phật oanh minh, chiếu đỏ nửa cái thế giới, rơi xuống quá trình bên trong không ngừng tản mất nhỏ bé mảnh vỡ. Nghiêng nghiêng đón sao băng mà bên trên Bạch Vũ Quân thì lộ ra nhỏ bé. Trắng muốt hạt gạo chi quang vọt tới hạo kiếp liệt diễm, rộng lớn đại địa mắt thấy một màn này, mọi người rất khó không đi hoài nghi, có thể hay không đứng vững chiếu sáng nửa cái bầu trời hỏa cầu, làm sao băng rơi vào đầy đủ thấp lúc mới biết tốc độ kia nhanh bao nhiêu, màu đỏ sầm ánh lửa chiếu sáng vô số gương mặt. Bạch Vũ Quân lần thứ hai bộc phát ra tốc, âm bạo nổ ra hơi mỏng vòng tròn. Ngắn ngủi nháy mắt phảng phất qua cực kỳ lâu. Nho nhỏ bóng dáng kéo thật dài đuôi ngấn, giơ hai tay lên, vọt tới đồng dạng kéo lấy quần quần khói ngấn sao băng. Nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Kịch liệt va chạm trong chốc lát, song phương ở giữa năng lượng thật lớn nháy mắt phát tiết, cuốn mãnh động năng có hình cái vòng bộc phát, hình cái vòng sóng xung kích tạo thành không khí vụ hóa đồng thời nhanh chóng quyết tán, lấy song phương va chạm điểm làm trung tâm, bởi vì là nghiêng rơi xuống cùng xung kích cho nên tại thiên không tạo thành cái nghiêng âm bạo mây. Âm bạo mây rất lớn, thậm chí so rơi xuống sao băng còn muốn lớn. Nghe không được âm thanh là vì khoảng cách quá xa, mặt đất tất cả mọi người tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, đột nhiên lỗ tai vụ vụ nghe không được bất kỳ thanh âm gì, trước mắt cảnh vật trở nên trộm, đầu váng mắt hoa, làm kinh phong đánh tới nhịn không được té ngựa về phía sau, cuốn phong cạo cây cối lay động nhấc lên cho bụi. Bạch Vũ Quân không có thời gian quản những này dâu ria không đáng kể. Giống. Dùng sức gào thét, hai tay chống ở sa băng. Quá mẹ nó nóng móng. Bởi vì giơ cao hai tay tròn nên tay áo trượt đến tủi trỏ, hai cái tinh tế tay nhỏ lúc này hơi phím hồng. Sa băng còn tại hạ xuống, nhưng tốc độ càng ngày càng chậm, mỗ Bạch thi triển Long chi thần lực. Dừng lại cho ta. Ngừng lại. Hai tay lộ tại bên ngoài da thịt mặt ngoài nổi lên tuyết bạch long vậy. Mu bàn tay đền bù tinh mịn vảy cá, gò má xuất hiện thưa thớt lớn nhỏ khác biệt vảy cá. Cho tới bây giờ Bạch Vũ Quân mới làm rõ ràng đó căn bản không phải bình thường thiên thạch, tuyệt đối là cái nào đó hàng tinh bên trên mảnh vỡ, cứng rắn vỏ ngoài bên trong tất cả đều là viêm dương năng lượng. Lúc này, vô luận đỉnh núi yêu tướng cùng tu sĩ, vẫn là chân núi xung quanh phàm nhân, tất cả đều có thể thấy được khổng lồ hỏa cầu xuống nhỏ tiểu bạch sắc bóng dáng, một màn này mang đến rất rất nhiều rung động. Còn tại hạ xuống, cắn răng dùng sức hướng bên trên chống, cánh tay một chút xíu uốn lượn, đã nghiêng đầu dùng gò má khiêng, mặt trời mảnh vỡ sắc thực nặng dị thường. Dâm đen nhánh tóc dài từ sợi tóc bắt đầu biến bạch, biến thành trắng như tuyết tóc dài. Gào thét long ngâm, tay phải oanh một tiếng trùng điệp đè lại sa băng, bàn tay trái cũng lần thứ hai chống tốt. Tiếng long ngâm vang tận mây xanh, Bạch Vũ Quân gào thét ra tăng lực lượng. "Giống, lên a." Cuối cùng, thành công ngừng lại hạ xuống. Phía sau phía dưới hiện rõ hơi mở cùng bản thể giống nhau như lúc thần long hư ảnh, đồng dạng gào thét hướng về phía trước chống, trắng tinh rực rỡ xua tan hồng quang chiếu sáng toàn bộ sinh linh gương mặt, nho nhỏ bóng dáng càng ngày càng chói mắt thậm chí không cách nào nhìn thẳng, cứ thế mà đẩy mạnh sao băng hướng về phía trước. Chân núi, đỡ mẫu thân Nam Hải trợn mắt há hốc mồm. "Đại Nưu Túc, đó chính là thần long sao?" "Hẳn là." Khả năng, có lẽ là thần long đi. Lão Thiên gia tại thượng, Đại Nưu lần trước nhìn thấy long vẫn là tại hoàng cung nóc phòng, bất quá hoàng cung long thoạt nhìn chỉ có uy nghiêm, nhiều loại động vật tổ hợp thân thể, mà đầu này chân long cho người cảm giác càng có uy hiếp, thiên nhiên manh thu bên ngoài, nắm giữ uy nghiêm đồng thời để người sợ hãi. Bạch Vũ Quân đẩy sao băng hướng về phía trước, tốc độ từ bắt đầu chậm chạp càng lúc càng nhanh. Đột nhiên, Bạch Vũ Quân toát ra cái lớn mật ý nghĩ. Tất nhiên cái này mảnh vỡ đến từ cái nào đó hành tinh, tương đương với năng lượng mặt trời lượng, có phải hay không cũng có thể ăn hết. Mỗ Bạch trong mắt, trên thế giới chỉ có hai loại đồ vật, có thể ăn, không thể ăn. Phía trước thu nạp khổng lồ ánh trăng đế lưu tương, đến nay còn chưa tiêu hóa xong, có lẽ có thể thu nạp Viêm Dương Nhật Tinh trung hòa một phen, như vậy, Hồng Hoang đứng đầu nhất âm dương năng lượng liền đầy đủ hết. Làm chủ yếu công pháp tu hành thuần dương quyết bị ánh trăng đế lưu tương làm bại. Nếu như thu hoạch được chí dương năng lượng, thuần dương quyết liền có thể khôi phục đồng thời nâng cao một bước. Hướng về phía trước đẩy mạnh màu đỏ sẫm sao băng lúc, liệt diễm cùng khói đặc tại hạ, bên ngoài căn bản nhìn không thấy đuôi lửa bên trong mỗ bạch, chỉ nhìn thấy tia sáng chói mắt phủ lên màu đỏ sẫm. Nói mãng liền mãng. Bản Long muốn khai sáng lịch sử, Thạng Bình tiểu di đem chứng kiến ta thông minh cơ trí thông minh tuyệt nhân. Hai bàn tay có chút biến hóa, lập tức, mãnh liệt liệt viêm dương năng lượng khiến bàn tay phiếm hồng, dùng long khí làm sạch, thu nạp năng lượng cho đến biến thành long viêm cháy đỏ rực, xuyên thấu qua bàn tay dung nhập mạch máu, mu bàn tay, cổ tay, cánh tay. Bạch Vũ Quân có thể cảm giác chính mình cái kia nắm giữ vô tận lực lượng trái tim càng ngày càng nóng. Vậy rồng mặt ngoài hiện lên thần bí đường vân, nếu không nhìn kỹ hoàn toàn không nhìn thấy, phía trước toàn thân mất cân bằng thuần âm khí tức dần dần cân bằng. Vậy cá, huyết nục, xương cốt, thậm chí long hồn đều tại cường hóa. Nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, hai mắt tựa như hướng tràn ra ngoài tản thái dương chi hỏa. Hô cảm giác này thật thỏa nguyện. Cường hóa lớn nhất thuộc về đòn sát thủ Long Viêm. Vốn là bài trừ vạn pháp hỏa tan tất cả Long Viêm tăng lên mặt trời hỏa thuộc tính, ai dám đối nghịch liền phun hắn một mặt, cam đoan thuốc đến bệnh trừ như vậy kết thúc. Từ ban đầu nếm thử, thuần thục phía sau nhanh chóng tăng lớn thu nạp cường độ. Có thể sẽ bởi vì lần đầu thu nạp có chút sơ hở, đổi lại người khác sợ là một cái sơ sẩy liền không chịu nổi thống khổ mà vẫn lạc, Mộ Bạch lại không cần lo lắng cái này, thể trạng cường hành, đối thống khổ sức thừa nhận càng mạnh, cái khác thần tiên yêu ma quỷ quái đau muốn chết muốn sống, ta nhiều lắm là ngu ngơ một cái. Vào chỗ chết nuốt là được rồi, tùy tiện không hề cố kỵ. Cô Phong Sơn Đỉnh, nữ yêu tướng Hồng Ngoại nóng cảm ứng phát hiện cái hiện tượng quỷ dị. Màu đỏ sẫm sao băng nhiệt độ tại giảm xuống. Thế, không hổ là Long Hoàng bệ hạ, quả thật thông thiên bản lĩnh. Chói mắt trắng tinh tia sáng dần dần thôn vệ sao băng màu đỏ sẫm, đẩy khổng lồ thiên thể không ngừng tăng lên. Khối này lớn nhất hàng tinh mảnh vỡ nhiệt độ càng ngày càng thấp, mặt ngoài dần dần biến thành màu xám đen nham thạch, linh tính mất hết, biến thành một khối nham thạch thiên thể. Bạch Vũ Quân cảm khái điểm này năng lượng vẫn là quá ít, thuần âm như cũ chiếm thượng phong. Sao băng làm lạnh, trong gió rét dần dần lạnh bớt. Lại hướng lên liền muốn đến tầng cương phong, tiểu bất điểm Bạch Vũ Quân đỉnh lấy khổng lồ thiên thạch tăng thêm tốc độ, phía sau hơi mở hình rồng hư ảnh hoàn thành sứ mệnh phía sau biến mất. Dành thời gian quay đầu nhìn một chút, thấy được cơ hồ là cái hình tròn thế giới, núi non sông ngòi giống như bản đồ. Khẽ cắn môi, sử dụng ra thần lực hung hăng đem thai họa dùng sức ném đi, cứ như vậy, một bên lăn lộn một bên xông vào tầng cương phong thiên thạch nhanh chóng thoát ly Thạng Bình tiểu thế giới, lăn lộn, bỏ đi, theo rời khỏi thế giới lực lượng phạm vi tốc độ càng lúc càng nhanh, từ đó về sau trở thành lang thang thiên thể. Đến bước này, Thạng Bình tiểu thế giới lớn nhất uy hiếp giải trừ. Bạch Vũ Quân yên tĩnh nhìn xem màu xám đen thiên thạch lăn lộn đi xa. Đầu đầy trắng như tuyết tóc dài từ lọn tóc biến trở về màu đen, cho đến sợi tóc, khôi phục đen nhánh tóc dài. Cảm nhận được Thạng Bình tiểu di cảm kích. Không khách khí, chính là việc nhỏ nên làm, bất quá, ta phát hiện cái vấn đề. Xoa cằm cẩn thận hồi tưởng, liền tại phía trước, bàn tay lần thứ nhất đụng vào sao băng thời điểm, có khả năng nhìn chăm chú quá khứ tương lai thiên phú phát giác dị thường, mơ mơ hồ hồ thấy không rõ, nhưng cơ bản có thể xác định Thạng Bình tận thế nguy cơ rất có thể cũng không phải là hiện tượng tự nhiên. Rất tốt, tìm đường chết đồ chơi càng ngày càng nhiều. Chương 1278, phủ đuổi chuyện cũ. Bạch Vũ Quân trôi nổi tầng cương phong phụ cận, lực hút gần như không có, đen nhánh tóc dài tán loạn di động, váy cũng mất đi trọng lực. Chậm rãi quay người, càng ngày càng thích sinh mệnh thế giới loại kia sắp thái sắc sỡ, đáng tiếc, đến không hết mưa sao băng rơi xuống phía sau cảnh hoang tàn khắp nơi, to to nhỏ nhỏ dày đặc vết sẹo, còn có lơ lửng ở trên không che chắn ánh mặt trời cho tàn. Cho dù Bạch Vũ Quân giải quyết lớn nhất sao băng, như cũng chậm. Trôi nổi bụi bặm sẽ để cho thế giới lâm vào u ám trời đông giá rét, rất nhiều thực vật trước hết nhất tử vong, tiếp theo là phụ thuộc thực vật xanh sinh tồn các loại sinh linh, động vật, côn trùng, bao quát sống dưới nước vật. Bạch Vũ Quân không muốn trơ mắt nhìn xem sinh linh chậm rãi chết đi. Tiểu phá cầu thế giới tại lớn lên, không ngừng trở nên càng lớn đồng thời cần càng nhiều sinh vật trước mắt phù hợp. Cùng làm như không thấy, nhìn xem tránh thoát mưa sao băng sinh linh trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều tử vong, không bằng làm những gì để cái này hoàn vũ bên trong khan hiếm sinh mệnh được kéo dài. Có lẽ rất nhiều người cảm thấy thế giới nhiều như vậy, chết chút sinh linh không có gì. Kỳ thật tất cả đều sai. Tương tại hư không phiêu bạt lang thang Bạch Vũ Quân rất rõ ràng. Đối với vô tận hư không, nắm giữ sinh mệnh thế giới vẫn quá ít, tựa như là trong hoang mạc nguồn nước, không gì sánh được chân quý, cái khắc cường giả không quan tâm, Bạch Vũ Quân quan tâm. Về vài thở dài. Trên trời cao rất yên tĩnh, rất lạnh, tóc dài cùng váy trắng trôi nổi, yên tĩnh chờ đợi trái tim dần dần làm lạnh. Ở có thể có nửa nén hương thời gian, tùy ý mất trọng lượng để chính mình chậm rãi xoay tròn, đầu dưới chân trên chấn động mạnh một cái, tóc dài cùng váy hướng về sau, tấn mãnh ra tốc, ngửa đầu nhìn xem bản đồ giống như đại địa, váy phần phật lay động, lấy cực nhanh tốc độ xuống rơi. Bạch Vũ Quân còn có rất nhiều chuyện bận rộn không dành chậm ung dung bảo trì hình tượng lãng phí thời gian, sớm chút làm xong việc sớm nghỉ ngơi, có trời mới biết lấy man lực chuyển động tiên tiểu có nhiều vất vả. Vì tốc độ càng nhanh càng phù hợp không khí động lực học, hai tay thiết thân, bàn tay thì mô phỏng theo cánh chim, chuyển động bàn tay có khả năng khống chế hạ xuống phương hướng điều chỉnh tư thái. Cái gì là chuyên ảnh? Đây chính là chuyên ảnh. Từ phía sau không trung nhìn xuống, có thể thấy được đầu dưới chân trên Bạch Vũ Quân rơi xuống đường vòng cung, kết băng vấn đề không tồn tại, chỉ để ý nhắm ngay cô phong là đủ. Mặt đất, chân núi phiên chợ. Mọi người lần thứ hai đối với bầu trời chỉ trỏ, tận thế bối rối, tiết kiệm có người giấy vàng thắp hương. Thuần pháp đám người đối có khả năng hiện linh thần tiên rất thành kính, nhìn thấy thần linh, ý nghĩ đầu tiên chính là thắp hương, bày đồ cúng, đầu heo gà quay bánh bao gì đó đều được, nếu không cũng có thể nổ miến, hoặc là nhiệt tình nhất tiêu giấy vàng. Tất nhiên trong tay cái gì cũng không có, ân cứu mạng không thể báo đáp, vậy liền dứt khoát dập đầu. Nhìn thấy thần tiên dù sao cũng phải làm chút gì đó. Trên trời đạo ánh sáng kia hạ xuống rất nhanh, theo giảm xuống, một loại khó mà nói rõ linh hồn chèn ép càng ngày càng mãnh liệt, sợ hãi đến sinh không nổi đối kháng ý chí. Vạch phá không khí gào thét mà đến. Mộ Bạch chợt nhớ tới vừa vặn quá ghép, từ bỏ áp chế Long Uy, về sau lại quên thu lại. May mà phản ứng nhanh, nếu không không biết sẽ hủ chết bao nhiêu xui xẻo. Liên tại sắp rơi xuống Cô Phong Sơn đỉnh lúc, a, có chút ý tứ. Dưới sự trùng hợp phát hiện điểm chơi vui đồ vật, điều chỉnh tư thái hướng phía dưới núi bay đi, để đỉnh núi những tu sĩ kia thở phào sau khi lại có chút cho phép thất vọng. Tốc độ như cũ rất nhanh, hoàn toàn như trước đây cuồng mãnh bá đạo. Mặt đất, Đại Nưu cùng Nam Hải chờ thôn dân con mắt trừng đến căng tròn, xé rách không khí âm thanh càng ngày càng tiếng vang, bất luận nhìn thế nào đều giống như chạy chính mình đến, còn chưa rơi xuống đất liền bị từ trên xuống dưới gió thổi mở mắt không ra, bản năng giơ lên cánh tay ngăn tại trước mắt. Ánh mắt hoa lên. Hô. Đất chống một chỗ làm trung tâm, cho tàn bụi đất hướng bốn phía tản ra, tất cả mọi người không tự giác lui lại. Che lại mặt khe hở lộ ra nhu hòa tia sáng, chậm rãi rời đi bàn tay, khiếp sợ tạm không biết làm sao nhìn trước mắt, trong đầu trống rỗng. Thôn dân xoay quanh giữa đất trống ở giữa, có cái hình quang lượn lờ nữ hài lơ lửng mà đứng. Nhón chân lên cách mặt đất ba thước, cổ quái thai nhọn, đỉnh đầu hai chi rất nhiều phân nhánh màu trắng sừng hiệu, tóc đen dài, váy dài, một cái đẹp mắt băng rua vòng qua cánh tay tại sau lưng di động, đến mức khuôn mặt thì không dám nhìn hoặc là bảo hoàn toàn thấy không rõ, bản năng muốn cúi đầu. Nhát gan toàn thân run rẩy ngồi liệt trên mặt đất. Ý chí kiên cường miễn cưỡng có khả năng ngẩng đầu, nhịn không được toàn thân căng cứng. Bạch Vũ Quân cũng không có biện pháp, vừa vận thu nạp quá nhiều thái dương chi hỏa hơi không khống chế được, cho dù tràn lan cho dù chút long uy cũng có thể để người nhận hết dày vò. Có ý tứ chính là Nam Hải lại có thể chống đỡ long uy, nho nhỏ thân thể quật cường đứng. Mồ hôi ướt nhẹp sau lưng, mẫu thân hắn khẩn trương muốn kéo hắn quỳ xuống, mà lại cắn răng khổ chống đỡ. Bình một tiếng, Đại Nưu trùng điệp quỳ một chân trên đất. Khấu tạ thần long lần thứ hai ân cứu mạng. Đang tò mò quan sát Nam Hải Bạch Vũ Quân nghe vậy quay người, hiếu kỳ lệch ra đầu. Tại hạ từng nhập ngũ chống cự ma giới xâm lấn, cùng yêu quân từng có hợp tác tác chiến, may mắn biết được thần long điều động thiên quân dẹp tiên yêu tà cứu vớt thương sinh, hôm nay lần thứ hai cứu lấy chúng ta, vô cùng cảm kích. Đại Nưu lúc này phảng phất trở lại năm đó, trở về quân ngũ. Bạch Vũ Quân gật gật đầu, vừa vặn nhìn chăm chú đi qua tất cả đều nhìn thấy, ngươi là dũng cảm người. Ngắn ngủi mấy chữ đánh giá đủ để cho cái này tang thương tráng hán toàn thân cứng đờ, tiếp lấy cảm xúc sụp đổ vành mắt phím hồng, bao nhiêu năm, cuối cùng thu hoạch được thừa nhận, không cần quá nhiều lộng lẫy từ ngữ trau chuốt càng không cần phiến tình, dũng cảm hai chữ liền có thể đại biểu toàn bộ. Khóe mắt rưng rưng kích động không thôi Đại Nưu lần thứ hai cúi đầu, nói ra từng cái danh tự. Rất yên tĩnh, rất nhiều người nhìn xem thần long nữ trước mặt cái kia tráng hán, cơ hồ là kêu khóc nói ra phổ thông bình thường thậm chí không ra gì danh tự. Thanh Sơn thôn, Cảnh Lao Tam. Dễ. Lưu Thợ C. Dọc theo sông kênh Giạch thôn, Tần Tráng. Đỗ Đại Hoa. Vương gia lão đại lão út. Liêu Thụ thôn. Đông Đài Hà trấn. Bạch Vũ Quân yên tĩnh đang nghe, trước mắt tráng hán mỗi hô lên một cái tên liền có thể nhìn thấy nhất đoạn đi qua, nghèo khó, bình thường, phổ thông ngắn ngủi cả một đời, từ xuất sinh cho đến ngã tại đối kháng tà ma trên chiến trường. Nữ yêu tướng nhẹ nhàng đi tới Bạch Vũ Quân phía sau, nghiêm túc lắng nghe Đại Nưu thống khổ hô lên tính danh. Cô Phong Sơn đỉnh, các tu sĩ không hiểu cường đại tiên giới thần long đang làm cái gì. Hoành thành 12 năm, nước đắng vốn là 30 vạn nhân tộc đại quân quyết chiến 70 vạn ác ma. Năm đó quê quán mấy cái thôn cùng nhau nhập ngũ cuối cùng chỉ có ta sống, bọn họ tất cả đều chết rồi, không có mộ bia không có phần mộ, ta đều nhớ, có thể bởi vì không có thi thể không cách nào chứng minh bọn họ chết trận. Thậm chí vạch rơi tên của bọn hắn. Cái này không nên. Ngài là thần long, nhất định biết bọn họ là vì chống cự tà ma mà chết trận đúng hay không? Van cầu ngài. Mời ngài nói thiên hạ biết tất cả mọi người, bọn họ không có chạy trốn không có lùi bước, bọn họ giống như ta dũng cảm. Lưng hùm vai gấu trắng hắn giờ phút này như cái bất lực tiểu hài, chờ đợi nhìn xem Bạch Vũ Quân. Nam Hải nhìn xem vô cùng quen thuộc Nưu Thúc, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chân chính Đại Nưu. Trầm mặc một lát, không nghĩ tới bởi vì hiếu kỳ đến chân núi xem tiểu Nam Hải, cơ duyên xảo hợp ngoại ý muốn gặp một vị lao tốt cùng nhất đoạn phủ bùi chuyện cũ, tâm trung nghĩa nhân dũng, nên thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Bạch Vũ Quân ngẩng đầu phóng tầm mắt tới một phương hướng nào đó. Hoành thành 12 năm, nước đắng vốn là 30 vạn dũng sĩ đấm máu thủ hộ gia viên, 10 vạn tướng sĩ bạch cốt lộ tại giã, đều là anh liệt. Thanh Sơn thôn, dọc theo sông kênh Giạch thôn. Làm đọc xong danh tự, tráng hán Đại Nưu cười, toàn thân nhẹ nhõm. Hắn không biết là, Long Chi Khế nói trong cõi u minh truyền khắp vạn dặm quốc giã. Vong hồn bởi vì đường hoàng truyền quỷ môn quan đóng chặt lại mà dừng lại chiến trường dạo chơi, đến không hết anh linh khi nghe đến Long Chi Khế nói phía sau thở phào một hơi, hạnh phúc mỉm cười, gió thổi qua, vong hồn bóng dáng theo gió phiêu chết cuối cùng được yên nghỉ. Tụ tập cùng một chỗ cùng thôn hoặc thôn bên cạnh vong hồn bọn họ ngóng nhìn cùng một cái phương hướng, nhớ tới cái kia nghèo khó quen thuộc quê quán, thở phào cuối cùng một hơi. Phía sau, nữ yêu tướng Hoa Hành càng thêm kính ngưỡng xà yêu đế quốc Long Hoàng. Chương 1279, cửa đá. Bạch Vũ Quân hạ thấp độ cao, nhìn chăm chú tiểu Nam Hải. Phổ thông bình thường nhân tộc hài đồng, nhưng kiếp trước không bình thường, chính là chinh chiến mà chết thiên quân anh linh. Nhìn chăm chú đi qua, mắt thấy cùng ma tộc đại quân huyết chiến không lùi cuối cùng vẫn lạc, anh linh không cách nào trở về thiên đỉnh, dưới cơ duyên xảo hợp chuyển thế trùng sinh là nhân tộc, huyết mạch phổ thông, tiềm lực phổ thông. Nhưng Bạch Vũ Quân gặp quá nhiều ngày mới, lúc đầu quang huy chói mắt, cuối cùng tiêu tan. Không có xuất sắc thiên phú, càng không có địa vị bối cảnh, một cái bình thường nghèo khó phàm nhân, kỳ thật, trọng yếu nhất chính là có một viên dũng cảm ngoan cường tâm, đây là trở thành cường giả cơ sở. Nho nhỏ thân thể quả thực là đỉnh lấy uy thế ngựa đầu. Dung cặp kia không chịu hướng về bất kỳ ai khuất phục con mắt cùng Bạch Vũ Quân đối mặt, ánh mắt cực kỳ giống chết trận xa trường kiếp trước. Tiểu tử thú vị. Thần Long bất giận. Hai tử nhà ta nhỏ không hiểu chuyện. Mẹ đứa bé dùng lực lôi kéo Nam Hải ống tay áo, sợ chọc giận Thần Long. Đại Nưu thấy thế tranh thủ thời gian đứng đến Nam Hải bên cạnh. nông thôn tiểu tử chưa từng thấy các mặt của xã hội không hiểu chuyện, thần long chớ trách móc, tại hạ về sau nhất định chặt chẽ dạy dỗ. Lo lắng của bọn hắn chú định dư thừa. Bạch Vũ Quân không rảnh cùng một cái quật cường tiểu bất điểm tính toán, đơn thuần hiếu kỳ, vô luận hắn sau này trưởng thành mạnh lên đến mức nào, có biết chính là vĩnh viễn đánh không lại Bạch Mỗ Long, trừ phi hắn tuổi thọ có thể sống so thần thú còn muốn lâu dài rằng rặc. Đúng lúc này, xung quanh bởi vì thấy được bạch quang rơi xuống đất đám người tụ lại mà đến, dù sao lúc ấy rơi xuống đất động tĩnh vô cùng chói mắt, xung quanh mấy chục dặm người đều hướng nơi này tới gần. Vô luận người nào thấy được thần tiên hạ phàm, khẳng định hưng phấn kích động hiếu kỳ, hoặc là bởi vì tò mò, hoặc là muốn hướng thần tiên tìm kiếm trường sinh bất lão, tâm tư đều không cùng. Rất nhiều nhân gian cao thủ mừng rỡ băng băng mà tới. Tại thế nhân trong mắt, cứu vớt thế giới đều là tốt thần tiên. Đối mặt bị cho rằng là thiện lương thần tiên lúc kiểu gì cũng sẽ tưởng rằng dễ nói chuyện, cho rằng trong chuyện thần thoại xưa thần tiên ban cho tiên dược loại sự tình này là thật, cho dù không chiếm được tiên đan nghe vài câu chỉ đạo cũng tốt, từ xưa đến nay, loại này nghe đồn nhiều vô số kể. Bạch Vũ Quân không rảnh lãng phí thời gian. Cuốn theo yêu tướng hoa hành nháy mắt biến mất, lại hiện thân nữa đã là Cô Phong sơn đỉnh. Đứng tại tòa này cao vút trong mây tiêu trên núi, nhìn xuống chân núi như thiên đỉnh quan sát nhân gian, đưa mắt nhìn bốn phía, màu xám bụi bặm bao phủ bầu trời, bụi bặm như biển, phương xa càng có to to nhỏ nhỏ đến không hết màu xám mây hình nấm. Lật bàn tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện cái cao hai tấc phiên bản đơn giản hóa long môn. Yêu tướng hoa hành, có mặt tướng, trên người mặc khôi giáp hoa hành nửa quỷ. Bạch Vũ Quân đem lòng bàn tay bên trong phiên bản đơn giản hóa long môn đưa tới trước mặt, mang lên vật này nhanh chóng chạy tới núi rừng, tự sẽ chỉ dẫn đi về nơi đâu, sau khi đến thả xuống là đủ. Mặt tướng tuân lệnh, có hay không cần để phòng phá hư? Không cần, một phương thế giới này không có người nào có khả năng tạo thành phá hư, tất cả đều có yếu. Lời tuy khó nghe nhưng là sự thật, dù cho nhân gian độ kiếp tu sĩ liên thủ đồng dạng vô dụng, đây chính là chiến lệnh. Nhận lấy nho nhỏ long môn hoa hành nghiêm túc quan sát hai mắt, làm không minh bạch long hoàng mục đích, mang theo hiếu kỳ chiếu theo chỉ thị nhảy xuống vách núi, bay hướng yêu thú lâm hải. Đem hoa hành phái đi ra về sau, Bạch Vũ Quân đánh cái búng tay, tiện tay làm giá hơn trăm phân thân. Phân thân các mang lên một cái phiên bản đơn giản hóa long môn nhộn nhịp rời khỏi. Lấy Cô Phong làm trung tâm, có phóng xạ hình dáng hướng bốn phương tám hướng bay đi, từng đạo lưu quang hối hạ đi xa. Tiếp xuống cần ngồi đợi kết quả. Nhìn hai bên một chút, đi đến bậc thang trên đỉnh tuyển chọn cái vị trí tốt, lấy ra ánh vàng rực rỡ giống như giường em giống như long ỷ dọn xong, nhảy tới, lưng tựa thành ghế, đuôi rồng tùy ý vờn quanh long ỷ, nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi, chợt nhớ tới có chút nhân gian tu sĩ tại đỉnh núi. Các ngươi còn không đi? Chẳng lẽ lưu lại ăn cơm sao? Thình lình khác loại chất vấn rất quỷ dị. Phía trước chúng tu sĩ nghĩ đến có thể hay không rời khỏi một phương thế giới này, lại bị vị này long hoàng khiếp sợ. Không đề cập tới rõ ràng là thâm bất khả trắc tiên khí vàng rực long ỷ, vừa vặn những cái kia tiện tay làm ra phân thân đáng sợ nhất, tu vi thế mà thực lực không thua mọi người. Lão giả vốn định lại cầu một lần, nhìn một chút mỗi long nữ thần sắc quyết định được rồi. Chúng ta cái này liền rời đi. Quay người, không chút do dự rời khỏi Cô Phong. Mọi người tâm tư nặng nề trên mặt sầu lo, lấy trước mắt tình huống đến xem đoán chừng rất khó rời khỏi, mà Thạng Bình tiểu thế giới bị hạo kiếp hoàn cảnh trở nên ác liệt, rõ ràng đi nghiêm vào mạt pháp thời đại, sau này đừng nói tăng cao tu vi, làm không cẩn thận nhận hoàn cảnh ảnh hưởng cảnh giới rơi xuống. Tu sĩ cấp cao biến cấp thấp, đến mức cấp thấp, rất có thể quay về bình thường người bình thường, từ đây đoạn tuyệt tiết lộ. Có lẽ về sau sẽ linh lực xuống lại, không có người biết muốn chờ bao nhiêu năm. Không quản các tu sĩ làm sao lo lắng, Bạch Vũ Quân không có bất kỳ cái gì mang đi tu sĩ tính toán, bọn họ đã không giống như xà yêu như thế nghe theo, lại có rất nhiều ý nghĩ, dễ dàng bừa bãi sinh ra không bao lâu tiểu phá cầu thế giới trật tự. Lười biếng nằm nghiêng, cảm giác toàn thân mệt mỏi. Đưa tay, lòng bàn tay ngưng kết nóng bỏng thái dương chi hỏa. Tu vi lại có chỗ lên cao, cách tiến giai tiến thêm một bước, xem như là cứu vớt thế giới ban thưởng. Lần sau gặp được yêu, ta sẽ đích thân dùng nó ruột rỉm chết nó. Nắm tay, dập tắt hỏa diễm. Yêu thú lâm hải. Yêu tướng hoa hành cầm trong tay hai thốn lớn long môn hối hạ phi hành, tiểu long cửa lập loè rực rỡ chỉ dẫn phương hướng, bay qua cao lớn cổ thụ lướt qua đập nước, từ vòng tròn cái phếu hình dáng hố sâu trên không bay qua, yêu khí hộ thể, trực tiếp xuyên qua trường dãy núi cao liệt diễm, lạnh lùng đi qua từng cái quần quần của khói. Không nhìn yêu thú lâm hải những cái kia yêu hoàng cảnh giới yêu thú, tập trung tinh thần chấp hành long hoàng ý chỉ, tiểu long cửa lập loè càng ngày càng nhanh, sắp đến mục đích. Lần thứ hai xuyên qua quần quần khói đặc, đi tới một con sông một bên. Chính là chỗ này. Đưa tay nhẹ nhàng ném đi, tiểu long cửa rơi xuống đất. Cảm giác thời gian hình như trở nên rất chậm. Chỉ có hai thốn tiểu long cửa đột nhiên hóa thành cao mấy chục trượng quái vật khổng lồ. So cổ thụ càng cao, rất rộng, đại bộ phận tại trên bờ một phần nhỏ tại trong sông, chỉnh thể dùng một loại nào đó nham thạch lấy thần lực chế tạo mà thành, đứng tại trước mặt hoa hành giống như là trước cửa kiến nhỏ, mờ mịt nhìn xem thần bí cửa đá, rất nhanh, nàng đem tận mắt nhìn thấy một trận rung động thần tích. Thô to cột đá mặt ngoài rườm rà phù văn lập loè rực rỡ. Ông. Đền thờ thức cửa đá cây cột đang biến hóa, một lớn hai tiểu tam cái cửa động đều ra hiện nay nho nhỏ vòng xoáy. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, giống như là cái lỗ đen. Làm vòng xoáy trở nên đầy đủ to lớn lúc, hoa hành thấy được vòng xoáy mặt khác núi thanh thủy xanh thế giới, cả kinh trợn mắt há hốc mồm, long hoàng thế mà đã thông Thạng Bình tiểu thế giới cùng thần long thế giới thông đạo. Một cái hồ điệp từ bên cạnh bay qua. Đột nhiên, hồ điệp phảng phất nhận đến lực lượng nào đó hấp dẫn thẳng tắp bay về phía to lớn vòng xoáy. Tận mắt nhìn thấy đụng vào phía sau chớp mắt xuất hiện tại đối diện cái kia thần long thế giới, ngay sau đó, phụ cận một con chim cũng xuyên qua vòng xoáy bay đi. Đây là muốn. Nghe đến phía sau rừng cây hào hào tiếng vang cùng với tiếng bước chân. Quay người quay đầu, liền gặp trong bụi cây nhảy lên ra cái màu đen báo săn, nhảy vọt chạy nhanh xuyên qua cửa đá. Bên chân một con thỏ hoang mang mấy cái con non chạy hướng cửa đá, một loại nào đó mọc ra phân nhánh sừng nắm đấm lớn giáp sát trùng, bùn đất bên trong chui ra hai cái chuột đồng, nhìn cũng không nhìn hoa hành chỉ để ý chạy đến cửa đá, yêu tướng hoa hành loáng thoáng đoán được long hoàng ý chỉ mục đích. lấy mũ bảo hiểm xuống, ngay tại chỗ bên trên điểm dựa thân cây một bên cười một bên khóc. Nàng chưa từng như cái này vui vẻ, nén ở trong lòng thống khổ tiêu tán, nhìn lên cửa đá, cẩn thận dùng thai nhọn lắng nghe chạy nhanh âm thanh cùng chim nhỏ phi hành âm thanh. Mặt đất rung động bành bành tiếng vang. Thành đàn gia tượng gia tộc và nhóm lớn bỏ rừng đụng gãy cây cối. Không đợi quá lâu, đủ kiểu tẩu thú xuất hiện. Các loại xà, sư tử, sói, heo, vằn mãnh hổ, chó hoang mật trồn rái cá chờ một chút, không xâm phạm lẫn nhau vội vàng đi đường. Bầu trời đen nghịt đủ mọi màu sắc lớn nhỏ không đều loài chim lao xuống, trong lòng sông phịch bọt nước vô số tôm cá tụ tập, đây đều là chỗ gần, nơi xa vô số sinh linh cũng hướng nơi đây tụ tập. Không vẹn vẹn tẩu thú phi điệu tôm cá, côn trùng cũng không thể thiếu. Bầy ong nâng lên ong chúa cùng với tổ ong, vang long long đen nghịt con muỗi, hành quân giống như con kiến, vô luận độc trùng vẫn là con dẹp đồng dạng không thiếu. Từ trên cao nhìn xuống, lấy cửa đá làm trung tâm, bốn phía đen nghịt sinh linh tụ đến. Chương 1280, đàn sói. To lớn cửa đá ầm vang rơi xuống đất. Vạn vật di chuyển, cửa đá nắm giữ lực lượng thần bí chỉ dẫn sinh linh tập hợp, yêu thú lâm hải quá lớn, cần mấy cái cửa đá đồng thời vận chuyển đầy đủ thời gian dài mới được, Bạch Vũ Quân chờ được. Khủng long giống như cự thú giẫm đạp mặt đất bành bành tiếng vang, tẩu thú phi điểu, nho nhỏ phi trùng đen nghịt. Nhân tộc địa giới. Toàn nào đó chưa bị sao băng thai họa thành trì. Ngoài thành tụ tập rất nhiều gặp thai họa lưu dân, đám người muốn vào thành lấy cả lâm ăn, không nghĩ tới cửa thành đóng chặt, phẫn nộ lưu dân la hét tầm ý chửi đồng, tiếng hô hoán rung trời vang ngọng ngọng, đám người còn đang không ngừng tăng nhanh. Xuyên thấu qua tối tăm mở mịt bụi bặm mơ hồ thấy được nơi xa rất nhiều người con kiến giống như hướng thành trì mà đến. Đột nhiên, bầu trời vạch qua một đạo lưu quang, vô cùng chói mắt. Ngay sau đó, thành trì nơi xa hoang dã ầm ầm tiếng vang, chậm rãi dựng thẳng lên một tòa cao lớn cửa đá. Cửa đá so nội thành cao nhất thạch tháp còn muốn cao, lập tức, ở bị đám người trở nên yên tĩnh, mê mang nhìn qua tòa kia to lớn hùng vĩ thân tích. Yên tĩnh, không gió, bên hai phảng phất nghe đến nói nhỏ âm thanh. Cho dù cách xa vẫn có loại cảm giác áp bách, không một người nói chuyện, đầy mặt nước mắt cho tản đám người yên tĩnh nhìn xem. Trên tường thành binh sĩ cùng với võ tướng quan viên đồng dạng sợ hãi, dưới chân tường thành không cách nào mang đến cảm giác an toàn, không biết thần bí nhất làm cho người hiếu kỳ cũng nhất làm cho người sợ hãi, so dãy núi cao hơn cửa đá, lực lượng cường đại đáng rõ ràng bụi bặm, màu xám đám mây ở giữa tung xuống ánh mặt trời. Không có người biết đó là cái gì. Rất nhanh, mắt Trần có thể thấy thô to cột đá mặt ngoài sáng lên từng cái thần bí văn tự. Tháp canh bên trên cung tiễn thủ nghi hoặc ngẩng đầu. Tối tăm mở mịt bầu trời hình như có rất nhiều phi điểu, xuất thân thợ săn hắn xin thể tuyệt sẽ không nghe lầm. Phần phật tiếng xe gió gần trong gang tấc, không chờ cung tiễn thủ hô to cảnh báo, đến không hết phi điệu từ tháp canh bên cạnh lướt qua. Loảng xoảng, cung tiễn thủ bối rối quỳ xuống đất, lung tung khẩn cầu đầy trời thần phật. Càng đáng sợ còn tại đằng sau. Nga ô, ngoài thành bao trùm thật dày cho tàn hoang nguyên sói chu quanh quẩn, khiến người dùng mình. Mô đất bên trên, một cái trâu cày thật lớn sói xám chu lên, phảng phất tại chỉ huy đại quân, ngắn ngủi ngừng hai cái hô hấp, mô đất đằng sau toát ra từng đầu sói hoang. Nghiêm ngặt chế độ đẳng cấp, ưu tú phối hợp năng lực. Tại sói chu bên trong nhanh chóng dựa sát vào tạo thành dày đặc đội hình, đàn sói thủ lĩnh tại phía trước. Xuất lĩnh mấy trăm trung niên sói hoang bảo vệ trong bầy sói ở giữa con non nhanh chậm chạy xuống mô đất, bụi đất tung bay, làm con non sau khi thích đứng dần dần tăng tốc, cam đoan con non không xong đội. Giải rác trên đường lưu dân thấy được đàn sói phía sau rất nhanh lâm vào hỗn loạn, kêu khóc thét lên mủ quáng tán loạn chạy nhanh. Dê bỏ ra súc bị kinh sợ, trong nhà hộ viện chó mực chó vàng sủa kêu, tráng hán đám võ giả rút đao ra kiếm tự vệ. Đây không phải là mấy đầu sói mà là mấy trăm. Liên tính nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội cũng không muốn đối mặt hung tàn sói hoang. Đàn sói có hình thoi đội ngũ chạy nhanh, bóng loáng mềm mại lông xám theo tứ chi bắp thịt động tác hiện ra hoàn mỹ vận động mỹ cảm. Phối hợp nghiêm cẩn không hoảng không loạn, đàn sói thủ lĩnh trầm ổn khống chế tốc độ chiếu cố con non, từ khoảng cách tường thành cung tiễn tầm bắn bên ngoài đất hoang đều đặn nhanh chạy chậm. Phía trước trên đường có thật nhiều người. Đàn sói thủ lĩnh xuất lĩnh tộc đàn không có chút nào chuyển hướng hoặc dừng lại tính toán. Đối mặt chạm mặt tới dã thú, lưu dân bối rối tản đi khắp nơi. Vô tự loạn trốn, đông tây nam bắc thậm chí có người đón đàn sói chạy loạn, tiệu phu ném đi kiệu nhỏ đảm mệnh, cố kiệu ngã quỵ phía sau lăn ra nhà ai lao ra, ngựa thoát khỏi dây cương bỏ xuống quyền quý gia quyến, thân cư cao vị thế gia lão giả bị người đụng ngã, nha hoàn kêu khóc, người bị thương kêu rên kêu cứu. Trong nháy mắt, đàn sói đã gần ngay trước mắt. Hình thể như trâu cày thật lớn, đàn sói thủ lĩnh không nhìn chạy trốn lưu dân, trực tiếp xuyên qua con đạo. Cái nào đó bị đám người dẫm đạp xui xẻo vừa vặn đứng dậy, bịch một tiếng lại bị sói hoang đụng bay, đàn sói túi đầu đi đường, thậm chí tận lực vòng qua bởi vì thụ thương không thể chạy trốn lưu dân. Nghiêng đổ phía sau xe ngựa, nữ tử quận mình toàn thân run rẩy, trong ngực ôm tã lót hải nhi cắn răng không dám lên tiếng. Đương nhiên, có một con sói dừng ở trước mặt. Nữ tử ngẩng đầu, một người một sói cứ như vậy sững sờ đối mặt ngắn ngủi một lát. Không có cắn xé cũng không có nguy hiểm, sói hoang quay người tiếp tục chạy nhanh đuổi theo đội ngũ. Bụi đất cho tàn bay lên, đàn sói cũng chỉ là đi qua. Không đợi thất kinh đám người yên ổn, phương xa lại là bụi đất tung bay, liền gặp khắp nơi trên đất đếm không hết thỏ rừng, chuột đồng, da vàng, xà, theo rừng con nhím các loại động vật hướng một phương hướng nào đó chạy nhanh. Người hưu tâm phát hiện bao quát đàn sói cùng bầy chim ở bên trong, tất cả động vật đều tại chạy về phía đạo thạch môn kia. Không vẹn vẹn giã ngoại tẩu thú phi điểu, liền nhân tộc chăn nuôi gia cầm gia súc cũng ngao ngoe muốn động. Đám người biên giới, nông thôn Nam Hải phát hiện nhà mình con chó vàng tại nhìn phương xa. Đại Mao mau tới đây. Chó vàng vẫn nhìn qua những động vật tụ tập địa phương. Đại Mao. Nam Hải không rõ ràng cho lắm, tưởng rằng nhà mình chó vàng thấy được chuột đi không được đường. Tại nông thôn, Nam Hải có chó về sau thường thường tự tin bạo dạn, cảm thấy chỗ nào đều có thể đi, cái gì cũng có thể làm, đôi chó không gì sánh được tín nhiệm, mỗi ngày đi đến đâu đều mang, từ chó mới vừa dứt sữa đi bất ổn bắt đầu một mực làm bạn đến có khả năng chạy nhanh đi săn, không rời không bỏ. Chó vàng nghe đến âm thanh nào đó, cũng biết một nơi nào đó có thể sống sót. Một đám chó lang thang sủa kêu, giống như tại chào hỏi chó vàng cùng đi. ngây người một lát, quay người chạy hướng Nam Hải, vui sướng cùng Nam Hải ôm vào cùng nhau. Tràn đầy cả nhà phá chăn mền gỗ mục dương kẹt kẹt vang lên trên xe bò, mèo giờ dạ gồng ly suy đoán móng vuốt nhìn xem cửa đá, lại dùng thương hại ánh mắt nhìn xem liền chuột cũng sẽ không bắt lao a bà, có lẽ cân nhắc chính mình đi về sau lao a bà sẽ chết đói, liền quyết định lưu lại chiếu cố nàng. Mặt mũi nhăn nheo lao a bà ôm lấy mèo giờ dạ gồng ly, vết chai giày bàn tay mơn trớn mèo mập thuận hoạt sau lưng. Gián mua giọng nói đối với trong ngực duy nhất người nhà nói liên miên lẩm bẩm. Ai, người đã giả thấy cũng nhiều, chúng ta cái này ngắn ngủi cả đời đều sẽ chết đi, hạnh phúc nhất là có cái kèm, chết không đáng sợ, đáng sợ là tự mình cô độc chết. Mèo giờ dạ gồng ly con mắt nhắm lại tựa hồ khinh thường. Ung ung nhạn tê, nhóm nhạn sắp xếp đội hình bay về phía cửa đá. Vô số mắt thấy một màn này, mọi người ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt. Cho tàn bụi bặm che khuất bầu trời, nhiệt độ chợt hạ, hạo kiếp tận thế phủ xuống thời giờ chim bay cá nhảy không hiểu rời khỏi nơi ở, phảng phất nhận đến chỉ dẫn đi hướng to lớn thần bí cửa đá, đến không hết tụ tập mà đến tàu thú phi cầm côn trùng tiến vào sau cửa đá lại biến mất. Rất nhiều nơi trở nên im ắng, tìm không được bất luận cái gì vật sống, liền con muỗi cũng không có, yên tĩnh để người sợ hãi. Đại sơn rừng rậm trở nên giống như chết yên tĩnh, lão nhân cực kỳ bi ai kêu khóc núi rừng đã chết. Có lẽ có người chán ghét đủ kiểu động vật côn trùng, làm những này thật biến mất rốt cuộc không nhìn thấy, thế giới không gì sánh được yên tĩnh lúc, chẳng những sẽ không cảm thấy mừng rỡ mà là sợ hãi. Tận thế không có hạnh phúc. Cao lớn cửa đá phụ cận tòa nào đó ngọn núi. Đỉnh núi có mấy vị tu sĩ, khoảng cách gần quan sát liên thông hai thế giới thần bí thông đạo. Mắt thấy như thủy triều các loại sinh linh liên tục không ngừng xuyên qua cửa đá. Một thân ảnh ngang ngược xuyên qua đàn thú, nhanh chóng leo lên đỉnh núi, sắc mặt khó coi đối mấy vị tu sĩ lắc đầu. Không được, dựa vào càng gần càng bại xích, xuất sinh có thể qua chúng ta không thể qua. Nghe vậy, các tu sĩ càng phát sầu. Đối diện tình huống nhưng có xem rõ ràng, thấy không rõ. Mọi người vô cùng thất vọng, cũng không bởi vậy oán trách tiến đến dò xét tu sĩ. Cái nào đó tu vi cao nhất tu sĩ đưa lưng về phía đám người phóng tầm mắt tới cửa đá, sắc mặt tái nhợt lắc đầu cười khổ. Chúng ta bị từ bỏ. Chúng tu sĩ có tinh thần chán nản có nghiến răng nghiến lợi. Trải qua thiên tân vạn khổ từ vô số người cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng, mắt thấy trường sinh trong tầm mắt, lại bỗng nhiên được báo cho con đường phía trước đã chắn mất, rất nhiều tu sĩ thi hành người không vì mình, trời chu đất diệt, tu hành bị gây há có thể cam tâm tình nguyện. Làm sao trên cửa đá có cái phát ra huỳnh quang bóng dáng, để người sinh không nổi đối kháng chi tâm. Chương 1281, ngoài ý muốn phát hiện. Toàn thế giới các nơi đều có thần bí cửa đá giáng lâm. Ngoại trừ hoang mạc cùng nơi cực hàn, dù sao có thể tại cái này hai loại ác liệt hoàn cảnh bên trong sinh tồn động vật, đối mặt tận thế đất chết hiển nhiên không chút phí sức, có lẽ còn có thể thừa cơ lớn mạnh tộc đàn, tổ truyền chuyên ngành ăn cái này phần cơm có ngày nhưng như thế. Mênh mông biển sâu. Sấm sét vang dội chiếu sáng hắc ám, bao tố mênh mông, cao mấy trượng sóng lớn như núi lở úp. Mỗi một lần sóng lớn rơi xuống nháy mắt, đều có thể thấy được mặt biển lộ ra một chút thần bí kiến trúc, hiện rõ ngắn ngủi nháy mắt lại bị rơi xuống dâng lên nuốt hết. Ánh mắt hướng phía dưới xuyên qua bọt nước chế tạo bọt khí, chui vào biển cả. Chui vào nước biển phía sau lần đầu tiên liền có thể nhìn thấy khổng lồ cửa đá, liền gặp trong biển đủ mọi màu sắc sinh vật biển liên tục không ngừng tụ tập, giống như từng đầu màu tuyến xuyên qua truyền thống thông đạo, chủng loại nhiều đến hoa mắt, to như cá voi hoặc một loại nào đó cùng loại cá sấu khổng lồ tạp huyết bán long yêu thú, tiểu nhân thì như đất cắt vi miểu. Muốn hỏi chỗ nào sinh vật chủng loại nhiều nhất rất phong phú, không hề nghi ngờ nhất định là biển cả, rộng lớn như sao dày đặc vĩnh viễn đến không hết. So sánh lục địa gà bay chó chạy, hải dương bên trong thoạt nhìn rõ ràng thuận mắt rất nhiều. Các loại cá bơi hợp thành xiên, đáy biển trên đá ngầm là nhìn không thấy bờ các loại cua cùng tôm hùm. Phát ra huỳnh quang phân thân ở trong biển yên tĩnh đứng lặng. Đồng nhiên, phân thân bỗng nhiên gia tốc, đình chỉ thân hình lúc ngăn chặn một đám kỳ quái sinh vật biển. Các ngươi, đến cùng là người vẫn là cá? Hiển nhiên, bị chặn đứng chính là trong truyền thuyết giao nhân, cổ tịch ghi chép hải ngoại có giao nhân, nước ở như cá, thân thể mà đuôi cá. Nhưng Mộ Bạch tùy ý đánh cái búng tay làm ra phân thân không có nhiều trí nhớ, nhiệm vụ trong mệnh lệnh rõ ràng tạm không cho phép nhân tộc bước vào truyền thống, nhưng cái này nửa người nửa cá làm khó phân thân, nhất thời không biết nên làm sao phân loại. Một đám không đủ trăm giao nhân nơm nớp lo sợ, có già có trẻ, tộc đàn hơi có vẻ đơn bạc. Không có mở miệng nói chuyện, chỉ là cầm đầu cường tráng nhất nữ giao nhân dùng cùng loại cá heo âm thanh quái thiếu, nghe ngựa khi giống như đang cầu mạng sống, phân thân một chút suy nghĩ liền cho đi. Liên tiếng người cũng sẽ không nói chỉ biết dùng gọi tiếng giao lưu, rõ ràng không phải là nhân tộc. Mộ phân thân vì chính mình thông minh dương dương tự đắc. Sau đó, Bạch Vũ Quân cảm ứng được một màn này phía sau rất kinh ngạc, nghĩ không ra ở đây đợi vắng vẻ tiểu thế giới vậy mà có thể nhìn thấy nhiều như thế hiếm thấy sinh linh, cho dù ở Hồng Hoang chủ thế giới cũng khó có thể nhìn thấy bao nhiêu giao nhân, nơi này có thể có cái bộ lạc nhỏ, còn có những cái kia tạp huyết bán long sinh vật, thật thật bất ngờ. Nếu không phải tận thế hạo kiếp không tiếp tục chờ được nữa, những này cổ xưa sinh vật có lẽ có thể giấu đến vĩnh viễn. Liên tại phát hiện giao nhân cùng tạp huyết long thú về sau, lại một chỗ có phát hiện mới, thật bất ngờ. Cô Phong vừa vặn còn tại long ỷ nghỉ ngơi, Mỗ Bạch nháy mắt biến mất, kéo thật dài màu trắng vệt đuôi vạch phá thương khung. Mấy ngàn dặm xa một lát đuổi tới, tại tiểu thế giới tốc độ phi hành so Hồng Hoang chủ thế giới cùng đại thế giới càng nhanh, thoáng một cái đã qua tốc độ không biết sợ hãi bao nhiêu nhân gian tu sĩ cùng yêu thú, thực sự là vừa vặn tiếp vào phân thân gửi tới tin tức đuổi tới kinh ngạc. Trước đây không lâu, phụ trách Mỗ Phiến Hải vực phân thân phát hiện mấy cái bán long nhân. Bán long nhân tại tiên giới không hề hiếm thấy, thế nhưng nếu biết rõ nơi này chính là linh lực thấp tiểu thế giới, mà còn khoảng cách Hồng Hoang chủ thế giới tương đương xa xôi. Tại đại thế giới phát hiện bán long nhân, coi như có khả năng tiếp thu. Nhưng mà lại tại cái này cái vắng vẻ thâm sơn cùng cốc hiện thân, rất kỳ quái, Bạch Vũ Quân nhận được tin tức phía sau trong còi u minh tính một cái. Phát giác can hệ trọng đại mới đích thân đi qua nhìn một chút, liền tính không có gì cũng phải cho Long Chiêu thu mấy tộc nhân. Tối tăm mở mịt báo tố, trắng muốt bóng dáng thẳng tắp nhanh chóng tiếp biện phi hành. đối diện xuyên thấu như dãy núi cao sông lớn. Túi đầu, giống như viên đạn pháo vào nước, lôi ra thật dài bọt khí đuôi ngấn hối hạ lặn xuống. Xuyên qua tầng tầng sắc thái sặc sỡ sinh vật biển nhóm. Điều chỉnh tư thái là trên đầu dưới chân. Có chút mở hai tay ra hiện ra hoàn mỹ tư thái, tất cả sinh vật biển chủ động tránh đi để đi. Chậm lại hạ xuống tốc độ, tóc dài cùng váy cùng với phi bạch băng rùa hướng về phía trước múa, định trụ thân hình, thoáng qua đi tới phân thân vị trí, làm Bạch Vũ Quân thấy rõ mấy cái kia bán long nhân phía sau ngu ngơ một lát, thực sự không cách nào tưởng tượng, tại Hồng Hoang Tiên Giới cũng coi như dị chủng bán long nhân lại có như vậy nguyên thủy đồng loại. Bạch Vũ Quân nhìn xem phân thân. Phân thân buông buông tay, giọng nói xấu hổ nhưng cây ngay không sợ chết đứng. Đây chính là bán long nhân, mặc dù bên ngoài thiếu cái gọi là khí chất tu dưỡng, nhưng đồ chơi kia luyện tập mấy lần liền có không phải sao? Phân thân lý do rất cường đại, ít nhất bên ngoài tìm không ra ma bệnh. Trước người, ba cái nữ tính bán long nhân bị pháp thuật cuốn lấy, tại trên người các nàng hoàn toàn tìm không được có chi thức hiểu lễ nghĩa bốn chữ, đơn giản khoác ra cá áo khoác, cầm trong tay mài mòn nghiêm trọng trường mâu, tóc hai bù xù, móng tay sắc nhọn, hàm răng rõ ràng so long chiêu vị trí tộc đàn càng có giá tính. Làn da có khỏe mạnh sắc, bắp thịt cường kiện, con người càng sấp xỉ hơn dã thú mà không phải là nhân tộc. Đối mặt Bạch Vũ Quân lúc khó nén khủng hoảng, vẫn nghe răng trợn mắt phát ra đồng dạng cùng loại cá heo gọi tiếng, hàm răng còn lưu lại một loại nào đó hải sản loại cá thịt băm. Cẩn thận quan sát sẽ phát hiện há mồm quái khiếu lúc phần miệng hướng về phía trước lồi, điển hình nguyên thủy dã thú đặc thù. Bạch Vũ Quân chớp mắt, nhìn chăm chú ba cái nữ bán long nhân đi qua. Sau khi xem trầm mặc không nói, thực sự không biết nên nói cái gì, quá khứ của các nàng có thể dùng hai chữ tổng kết: thoái hóa. Vì thích hướng hải dương sinh tồn phát sinh tiến hóa, ngón tay cùng ngón chân thậm chí mọc ra một chút màng, nhưng lại bảo trì một chút nhân tộc quen thuộc, ví dụ ra cá khỏa thân, cùng với sử dụng binh khí, mà còn cái kia mấy món mài mòn nghiêm trọng binh khí chất liệu thượng thừa, nồng hậu dày đặc viễn cổ phong cách. Vì làm rõ ràng, cắn răng lần thứ hai tăng lớn cường độ, nhìn chăm chú tộc đàn còn xa xưa hơn đi qua. Đầu đau muốn nước, từng màn quá khứ đoạn ngắn hiện ra trước mắt, theo thời gian nhanh chóng hướng về sau đảo ngược. Những này bán long nhân tổ tông trên thân dấu vết văn minh càng ngày càng nhiều, 1.000 năm, cho đến vài vạn năm, thậm chí càng viễn cổ hơn. Bán long nhân số lượng vẫn rất ít, cho dù cố gắng sinh sôi nối dõi tông đường cũng không làm nên chuyện gì. May mắn nắm giữ một chút long tộc đặc thù, ví dụ so chủng tộc khác càng dài thọ, miễn cưỡng sinh sôi truyền thừa đến nay. Ban đầu thay mặt bán long nhân tu vi khẳng định không đủ cao, bởi vì nguyên nhân nào đó bị vây ở cái này mênh mông biển sâu, hải dương ở khắp mọi nơi yêu thú cùng quái thú đều là uy hiếp, ác liệt hoàn cảnh xuống tộc đàn không cách nào thích ứng khó tránh khỏi suy sụp, vì sinh tồn không thể không tiến hóa ra biển dương sinh vật đặc thù. Đáng tiếc tốc độ tiến hóa vẫn quá chậm, bây giờ còn sót lại 3 người. Đến mức đi ngang qua hải dương, nếu như tu vi không đủ mạnh, rất khó đi ngang qua vô biên vô tận hải dương. Tự nhiên hung hiểm bộ kinh tâm, ngoại trừ yêu thú bên ngoài, các loại kinh khủng biển sâu quái vật chí mạng nhất, có thể tại cái này loại hoàn cảnh tàn khốc sinh tồn sinh sôi đến nay, đủ để chứng minh bán long nhân thiên tư cường hành. Thời gian tiếp tục đảo ngược, khi đi tới cái nào đó cổ xưa đoạn thời gian, cái này tiểu tộc quần người người trên người mặc khôi giáp cầm trong tay tiên binh lợi khí, cùng long chiêu tộc đàn bích họa bên trên hình tượng tương tự độ cực cao, Bạch Vũ Quân không hề cho rằng đây là trùng hợp. Lại hướng phía trước, hình ảnh bỗng nhiên trở nên càng ngày càng mơ hồ cho đến hoàn toàn thấy không rõ. Rất hiển nhiên, một số sự tình liên quan đến quá lớn đối thiên phú có hạn chế, nhưng Mộ Bạch trong lòng đã có đáp án. Ai? Các nàng chờ quá lâu. Phất tay, Lăng không mở ra truyền tống. Đang bệ bộn lục làm việc Long Chiêu bị nháy mắt kéo tới, trong ngực còn ôm chồng chất bản vẽ. Long, Long hoàng bệ hạ. Miễn lễ, các ngươi tộc đàn thời kỳ viễn cổ có hay không từng có bán long nhân chưa về? Bán long nhân? Long Chiêu vô ý thức quay đầu phát hiện 3 cái đồng loại. Kinh ngạc tại 3 vị đồng loại hiện trạng, lập tức phát hiện vấn đề tính nghiêm trọng, kiểm tra binh khí phía sau ánh mắt nghiêm trọng, cẩn thận hồi ức có hay không có qua tương quan nghe đồn hoặc ghi chép, cố gắng từ các nàng có chút thoái hóa bề ngoài tìm kiếm dấu vết để lại. Nửa ngày, sắc mặt tang thương thở dài. Không, bệ hạ nói đúng một nửa. Sắc thực nói là ta vị trí tộc đàn một mực chưa về. Chương 1282, khách đến từ thiên ngoại. Xa xôi thời đại hoang cổ. Sương bá hồng hoang long đình bắc bên, mặt trời lặn tà dương xuống mặt đại hoàng triều tứ bề báo hiệu bất ổn, chinh chiến sát phạt tràn ngập thế gian, huyết tinh hạo kiếp càn quét toàn bộ sinh linh, bán long nhân nhất tộc bởi vì bề ngoài cùng xuất thân, chú định cùng long đình buộc chặt cùng một chỗ. Lầu cao sắp đổ, chiêu mộ mộ binh văn thư mấy năm liên tục không ngừng. Hạo kiếp bao phủ thân bất do kỷ, giết chóc không có phần cuối, ngươi không chết thì là ta vong. Bán long nhân tộc đàn số lượng dần đổi thức giảm mạnh. Long đình những năm cuối, cổ côn luân thần cung tại rơi vào chiến hỏa, long tộc bại lui, bán long nhân tộc đàn vội vàng phía dưới cả tộc di chuyển, hỗn loạn bên trong rất nhiều bộ lạc nhỏ không tới kịp đuổi theo bước chân. Thời đại hoang cổ thẳng bình tiểu thế giới, mùa mưa giả dích oi bức cả bức, liên tục mấy tháng mưa xuống để thế giới hơi nước bao phủ tập hợp mà không tiêu tan, lộ ra vụ hải ngọn núi như hòn đảo, thú vật giống liên tục không ngừng. Ngày mưa dầm lâm hải trên không xương trắng chập trùng, đột nhiên rối loạn khí lưu cuốn lên hơi nước, dương cánh hơn 10 trượng cự thú mượn nhờ thang lực trượt, dài mà che kín dày đặc răng nanh dài hàm, hiện lộ rõ ràng ăn thịt động vật hung tàn. Chân trước tiến hóa ra cái mảng rất lớn, sắc thái sắc sỡ. Tráng kiện chi sau lợi chảo giỏi về đi săn, đôi dài dùng cho bảo trì phi hành cân bằng, thuộc về hôn tạp yếu ớt long huyết hoang cổ giống loài, trong mưa vô cánh chim, nước mưa theo bền chắc thô giáp ra dày về sau trượt. Từ rất cao tạm lập loè điện quang mây đen bên cạnh lướt qua. Vô cánh mảng cánh tốc độ mặc dù rất chậm, lại có thể cuốn lên cuồng phong cung cấp thăng lực. Lâm Hải trên không phi hành tìm kiếm đi săn mục tiêu. Mênh mông vụ hải thỉnh thoảng có khe hở, có thể thấy được cây cối lá xanh. Một chỗ đỉnh núi cây lá to xuống. Mười mấy cái gia thú vây thắt lưng cầm trong tay gỗ mâu nhân loại giữ yên lặng. Lúc này nhân tộc vẫn ở tại bộ lạc thời kỳ, ở nhà có hang động đi săn mà sống, chỉ biết sử dụng đơn giản ngôn ngữ, binh khí lấy gỗ mâu xương truy làm chủ, tại cái này nguy cơ tứ phía thế giới cố gắng sinh tồn. Mặc dù nguyên thủy, lúc này nhân tộc lại nắm giữ cường kiện thể phách, thân thể cường hành. Phơi gió phơi nắng màu lúa mì làn da, cường tráng bắp thịt tràn ngập lực bộc phát, cùng dã tóc đen, gò má cương nghị ánh mắt giống như manh thú sắc bén. Đương nhiên, trên mặt không có vô dụng hình xăm làm trang trí. Cầm đầu cường tráng nhất nam tử đầu đội một loại nào đó xương thú, đưa tay ra hiệu phía sau tộc nhân giữ yên lặng. Ngửa đầu hướng lên trên nhìn lên, có thể xem thanh vũ giọt rơi xuống. Sấm sét vang dội bên trong, khổng lồ bóng đen không tiếng động từ đỉnh đầu lướt qua, thậm chí nước mưa bởi vậy ngắn ngủi đình chỉ một lát. Dực long thú vật bay đi đi xa. Mười mấy cái người nguyên thủy thở phào. Cho dù biết rõ vậy chờ quái vật khổng lồ sẽ không ăn chính mình, nhưng đứng đầu loại săn mồi mang tới chen ép khiến người khó có thể chịu đựng, vạn nhất ngày nào cự thú bỗng nhiên muốn nếm thịt người tư vị đâu, chẳng lẽ muốn dùng gỗ mâu đối kháng răng nhọn móng sắc sao? Loài săn mồi đi, tiếp xuống nên nhân tộc săn bắn tìm kiếm thức ăn. Cường kiện thể phách không sợ mưa xuống, trong rừng nhanh chóng sen kẽ chạy nhanh, lần theo dấu chân và mùi nhanh chóng truy tung, đầu lĩnh vĩnh viễn xông lên phía trước nhất. Rất nhanh vây quanh một đầu cùng loại tê giác gánh vác cốt giáp, làn da hiện màu lam đầu đúa thú vật. Đầu lĩnh nghe răng gào thét, chạy vọt về phía trước chạy đồng thời giơ lên gỗ mâu. Giá tính cường hành thân thể trong mưa phát lực. Lấy tốt nhất tư thái dùng sức đem mài nhọn hoắt gỗ mâu ném đi ra, nếu thời gian chậm dần động tác chậm xuống có thể thấy được gỗ mâu đụng nát giọt mưa xuyên qua màn mưa, tinh chuẩn chạy thẳng tới đầu đúa thú vật đầu bên cạnh nhược điểm. Hình ảnh chậm dần, phẫn nộ trận tròn hai mắt đầu đúa thú vật hất đầu, đụng bay bên cạnh vùng vẩy xương gậy người nguyên thủy. To lớn lực đạo khiến người nguyên thủy kêu biểu lộ thống khổ, thân thể hướng về sau cung thành tôn. Mà nắm lấy thời cơ ném gỗ mâu chậm rãi chống đỡ gần phần cổ, mũi thương hơi gấp cùng phía sau xuyên thấu cái cổ thịt mềm, sâu sắc đâm vào đầu đúa thú vật chỗ hiểm. Từng bức họa phảng phất dừng lại, huyết dịch bắn tung tóe. Đầu đúa thú vật nâng lên chân trước đứng thẳng người lên quái khiếu. Càng nhiều gỗ mâu thừa cơ đinh vào phần bụng. Giá tính nhân loại dầm mưa gào thét, đầu lĩnh vận mạnh, động tác chậm đặt chân giẫm lá khô mang theo nước mưa. Thô giáp hai tay nắm chắc thô giáp gỗ mâu, chân và hông phát lực. Dùng sức đem trường mâu đâm càng sâu, ấm áp huyết dịch phun đến mặt cùng lồng ngực, lại bị nước mưa rửa sạch. Đầu đúa thú vật gào thét té ngã tóe lên tanh hôi nước bùn. Săn bắn thành công vui sướng để cái này nhân loại vui vẻ, nhìn hướng đầu lĩnh ánh mắt tràn ngập kính nghệ, thành công săn bắn để bộ lạc nắm giữ đồ ăn, có thể nuôi sống càng nhiều hải tử, cho dù không cách nào gieo họ cũng ngăn không được vui sướng trong lòng. Đúng lúc này, bầu trời xuất hiện dị tượng. Sương mù mông lung thương khung vạch qua chói mắt ánh sáng, ù ù tiếng vang. Tất cả người nguyên thủy ngửa đầu, trong con mắt phản chiếu cái kia lướt qua bầu trời to lớn ánh lửa. Bọn họ không biết là kia là một chiếc tạo hình thô kệch cỡ lớn thuyền gỗ. Tạo hình cùng trang trí có cỗ nồng đậm hoang cổ khí tức, nguyên thủy tạm cổ xưa trên thuyền gỗ hỗn loạn không chịu nổi, tia sáng lập lòe binh khí va chạm, trên người mặc thô kệch khôi giáp đỉnh đầu có hai chi đoạn giác bán long nhân cùng ma vật chém giết, đao đao thấy máu, thuyền lớn hai bên không ngừng có thân ảnh rơi xuống. Không có rườm rà phục sức, khôi giáp không thể che hết bán long nhân bắp thịt. Hai mắt đỏ tươi đao đao thấy máu. Mất khống chế to lớn thuyền gỗ tiến vào thẳng bình tiểu thế giới phía sau bắt đầu hạ xuống, co mẹo, còn sót lại động lực đẩy thuyền gỗ lướt qua lâm hải, thẳng tắp chạy mây đen dày đặc sấm chớp rền vang báo tố bay đi, một đầu đâm vào mây đen. Nghiêng bong tàu bên trên, cái nào đó cường tráng bán long nhân một chân đạp trúng ác ma ngực. Xương cốt đứt gãy âm thanh ken két tiếng vang, ác ma ngực sụp đổ miệng phun nội tạng cục máu, hướng về đen như mực biển sâu. Gió bao tùy tiện bẻ gãy thuyền gỗ cột buồm, hướng bay mất đi khống chế. Liều mạng chém giết cuối cùng đem bám vào trên thuyền ma vật giết chết, chiếc này chạy nạn trên thuyền bán long nhân bộ lạc nhỏ tổn thất nặng nề. Lúc này chỉ có thể dùng sức nắm chặt dây thừng hoặc thân tàu miễn cho bị gió bão cuốn đi ra, lại cùng tộc đàn mất đi liên hệ, bối rối không biết làm sao. Động lực phù văn lập lòe mấy lần mất đi rực rỡ. Báo tố bên trong thuyền lớn rơi hướng cuồng bạo sóng biển xuống tràn ngập nguy cơ. Cửa đá thế giới trước thông đạo. Bạch Vũ Quân nhìn xem thoái hóa mọc ra màng ba cái bán long nhân nữ tử trầm mặc, thân là long tộc mà cảm thấy ấy nấy, năm đó dựa vào long tộc phụ thuộc chủng tộc cuối cùng rơi vào kết cục này, từ cao đẳng văn minh biến thành như dã thu dã nhân, thật đáp câu kia tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không. Long Chiêu nếm thử cùng ba cái đồng loại giao lưu, ngay cả dùng nhiều loại cổ xương ngôn ngữ, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Thời gian quá lâu, truyền thừa của bọn hắn bên trong đã quên mất tại sinh tồn vô dụng ngữ luôn. Các ngươi có cái gì pháp thuật có khả năng kích hoạt truyền thừa ký ức? Bạch Vũ Quân luôn cảm thấy hẳn là làm điểm đền bù. Nghe vậy, Long Chiêu lắc đầu. Chưa nghe nói qua loại bí thuật này, trong tộc chưa từng gặp phải loại tình huống này, bất quá, ta có thể đi trở về hỏi một chút những cái kia tộc lão, lật qua cổ tịch, có lẽ có thể có biện pháp. Đây là cái biện pháp trong tuyệt vọng, lật sách cũ, hỏi lão nhân. Mỗ Bạch xoa xoa mi tâm. Trước mang về, ta xem một chút Long tộc truyền thừa có hay không loại bí thuật này, ít nhất cũng phải giúp các nàng loại trừ gia tính. Phất phất tay, trực tiếp đem Long Chiêu cùng ba cái bán long nhân đưa về tiểu phá cầu thế giới. Nhìn qua bận rộn chen chúc cửa đá nghiêm túc suy nghĩ. Tại thượng bình tiểu thế giới phát hiện tụt lại phía sau bán long nhân bộ lạc nhỏ, nói rõ một việc, năm đó Mạt Đại Long đỉnh cuối cùng đảo vong lúc đi qua phụ cận hư không, bao quát ma tộc ở bên trong thế lực khắp nơi bám đuôi truy sát, nếu như Long Nao nhân có cái suy đoán, căn cứ ký ức, tiện tay chế tạo xinh đẹp lập thể hư không tinh đồ, bắt đầu vẽ tuyến. Chương 1283, bắt lính. Hư không tinh đồ tựa như ảo mộng. Bạch Vũ Quân mân mê ra khỏi phòng phòng kích cỡ tương đương lập thể hư không, giống như màu lam nhạt xương mù đoàn, từng cái lớn nhỏ không đều dậm dạp chẳng chịt điểm sáng đại biểu thế giới, cái này vẹn vẹn hồng hoang tiên giới hướng thẳng bình phương hướng, không có siêu cường trí nhớ rất khó phục chế. Mênh mông hư không luôn luôn là sinh linh cấm địa, như vô sự không có ai muốn tùy tiện đặt chân. Nhờ có Long tộc đại não rất cứng hãn, Mộ Bạch có khả năng căn cứ ký ức nhẹ nhõm phục chế, trong đó phức tạp rườm ra tính toán số liệu dị thường khổng lồ. Bị to bằng gian nhà lập thể hư không hình chiếu vây quanh. Đứng tại trong đó, Bạch Vũ Quân hai tay liên tục điểm, ví dụ nhẹ nhàng kéo lấy cái nào đó điểm sáng đến chính xác vị trí, hết sức tranh thủ không kém một tơ một hào, bảo đảm cao nhất độ chính xác. Cuối cùng, giơ bàn tay lên kích thích toàn bộ xương mù đoàn hình chiếu chuyển động, tìm tới thẳng bình tiểu thế giới. Hướng tinh đồ càng xa xôi nhìn sang. Vậy mà là cái nào đó năm đó từng ngắn ngủi lưu lại hoang phế thế giới. Khắc sâu ấn tượng, tại nơi đó lần thứ nhất xuyên thấu qua thời không nhìn thấy cung trang ung dung nữ tử, mắt thấy chạy nạn đặt chân Long đỉnh lần thứ hai bị cựu địch truy sát tới cửa, miễn cưỡng đem sinh cơ giạt rào thế giới đánh thành hoang vu đất chết. Dựa theo tuyến đường đến xem lúc trước xác thực từ Thượng Bình tiểu thế giới phụ cận hư không đi qua. Xoa xoa cái chán lại lâm vào mê mang. Năm đó Long đỉnh đào vong đi qua nơi này không sai, nhưng cái này cùng Thượng Bình tiểu thế giới gặp nạn hình như không có cái gì liên quan, thời gian qua đi không biết mấy ức năm, liền tính miễn cưỡng gán ghép cũng không có lý do dắt lên. Tiện tay đập tan giả lập tinh đồ, ngửa đầu hướng mặt biển nhanh chóng nổi lên. Bạch Vũ Quân không có chú ý tới chính là, Thượng Bình tiểu thế giới trùng hợp nằm ở mỗi đường nét bên trên. Mặt biển sóng lớn mãnh liệt, vang một tiếng bọt nước nổ tung. Bạch Vũ Quân chạy nước phía sau tại báo tố bên trong lăng không lơ lửng, phương xa mặt biển dâng lên một ngọn núi lửa, màu lửa đỏ dung nham tại báo tố bên trong đặc biệt rõ ràng, sấm sét vang dội nương theo mãnh liệt bộc phát, tân sinh màu đen hải đảo che kín sông dung nham, xung quanh đảo bờ biển hơi nước bốc hơi, cực kỳ giống Đông Hải Long Cung. Hòn đảo đột nhiên hướng về phía trước nâng lên đồng thời kịch liệt rung động. Màu lửa đỏ dung nham thẳng tới tầng mây, thiểm điện càng thêm dày đặc, hỗn hợp khói độc cho tàn màu đen đám mây phiên trào cuồn cuộn lên cao, cuối cùng vậy mà cao hơn tầng mây một màn lớn, nhìn xem không hiểu rung động. Mưa gió sóng biển như cũ cuồng bạo, Bạch Vũ Quân thấy được mặt biển trôi nổi rất nhiều cá chết. Kỳ băng hà cũng nhanh muốn tới. Có thể bị mưa sao băng thai họa tử vong vô tận vong linh làm sao bây giờ? Đấy lòng tối xì địa ngục các quỷ bọn họ làm sàng làm bậy, loạn âm dương trật tự, dẫn đến vong linh không cách nào tiến vào đường hoàng tuyển chỉ có thể tại dương thế bồi hồi. Không quản a, nhìn xem thật đáng thương, quản a, quá phiền phức. Cao mày hao tổn tâm trí. Ánh mắt sáng lên, vỗ vỗ chán thầm than chính mình gần nhất ăn no chỉ số quy nghiêm trọng hạ xuống. Khôi phục trật tự quy tắc loại sự tình này, một số thần thú cùng dị thú am hiểu nhất, hỗn độn sơ khai lúc thần thú dị thú thậm chí hung thú tuân theo quy tắc trật tự diễn hóa mà sinh, vô luận điểm lành cũng thật hung tàn vận rủi cũng được, đều là trật tự quy tắc kéo dài, từng người nắm giữ hoặc tốt hoặc xấu thiên phú. Hiện nay ngoại trừ chính mình là thần thú, tiểu phá cầu thế giới bên trong còn có cái vô công rồi nghề ăn cơm khô chim. Tại Thượng Bình tiểu thế giới làm ầm ĩ không cần lo lắng bên ngoài biết, như thế tốt lao lực nhất định muốn ép khô giá trị mới đúng. Tâm chú nghĩ, đem ý nghĩ truyền cho tiểu phá cầu thế giới bên trong khắp nơi chạy trốn vượng hoàng. Phượng Hoàng biết được phía sau mừng rỡ như điên, vỗ cánh lung tung bay lượn, suýt nữa phá hư đảo viên. Thỏa đáng, lao lực tới tay. Lăng không mở ra một cái thế giới đặc thù thông đạo. Bên kia, hầu tử đưa mắt nhìn Phượng Hoàng. Đến phá sắc mà ra đến nay chưa hề rời đi tiểu Phượng Hoàng hưng phấn, cao phượng bài xuyên qua truyền tống thông đạo, mưa to gió lớn cùng với tận thế núi lửa không che giấu được thần thú phong hoa. Thu. To gió phượng gáy vang vọng toàn bộ thế giới. Chân chính Phượng Hoàng dương cánh, sắp thực làm đến bên trên phi cầm đứng đầu, thần quang quanh quẩn, mỗi một phiến lông vũ đều tinh xảo không thể bắt bẻ. Thật dài lông đuôi 10 phần diễm lệ, nhất là mũ phượng cao nhã nhất, xem ra những năm này cơm nước không sai. Bạch Vũ Quân không nghĩ tới đem Phượng Hoàng làm ra đến về sau bổ sung vui mừng ngoài ý muốn. Phía trước Bạch Vũ Quân giáng lâm, Long tộc hiện thế có thể nói đỉnh cấp điểm lành, trong lúc vô hình kéo theo Thượng Bình tiểu thế giới thiếu thốn trật tự quy tắc, suy yếu tận thế hạo kiếp mang tới phá hư tính khí đợi, làm thả ra Phượng Hoàng, lần thứ 2 tăng cường quy tắc trật tự, Phượng Hoàng cũng cùng thuộc điểm lành. Long Phượng cùng lộ ra, tuyệt không phải một cộng một đơn giản như vậy, mà là tăng lên gấp bội. Mặc dù không cách nào ngăn cản tận thế, ít nhất cũng có thể để kỳ băng hà thời gian rút ngắn. Có lẽ thời kỳ thượng cổ Long cùng Phượng quan hệ không phải quá tốt, nhưng hiện nay tình trạng này căn bản không cần cân nhắc cái nào, dù sao tất cả mọi người gần như diệt tuyệt. Tiểu Gia Hỏa, lần này là tìm ngươi hỗ trợ. Chiêm chiếp. To lớn đại phượng hoàng gật gật đầu. Có lẽ nó chỉ là đơn thuần không thích người nói chỉ dùng điệu ngữ. Cái kia, ngươi có thể hay không phượng tộc chi nhánh Minh Phượng Thiên Phú bản lĩnh, đừng hiểu lầm, ngươi xem một chút xung quanh, biển cả, lục địa, khắp nơi đều là đáng thương vong hồn, cái gì ánh mắt, ta biết ngươi không ăn cá chết. Bạch Vũ Quân cố gắng cùng cái này tư tưởng đặc biệt phượng hoàng giao lưu, thần thú nha, dù sao cũng phải có chút cá tính. Hiện tại là thời đại mới, chúng ta thần thú cũng phải tiến bộ cùng thời đại, ngoại trừ chém chém giết giết dù sao cũng phải tận chức tận trách. Thu. Đừng ngắt lời, thần điểu cũng là thần thú một loại. Thật vất vả để phượng hoàng yên tĩnh. Tốt, ngươi đến cùng có thể hay không Minh Phượng Thiên Phú? Chính là hướng dẫn vong hồn nghỉ ngơi loại kia, suy nghĩ kỹ một chút, ngươi tốt xấu cũng coi như phượng tộc bên trong hoàng tộc, muốn xứng đáng huyết thống của ngươi cùng với thân phận, thân là hoàng tộc, biết chút chi nhánh tộc quần bản lĩnh không khó lắm a. Mỗ Bạch nâng trán, nắm giữ thất thải rực rỡ lông vũ phượng hoàng khổ nghĩ minh tưởng, có lẽ tại lục soát truyền thừa ký ức. Xem ra lại được làm chút phân thân khắp nơi lắp đặt hồn, suy nghĩ chờ có thời gian làm cái minh giới thần thú. Đương nhiên, Phượng Hoàng toàn thân hỏa diễm bành trướng. Thu, ngươi có thể làm được. Tiểu Phượng Hoàng một chút phượng bài, ngẩng lên thật cao thân thể mở ra cánh. Hỏa diễm bốc lên, Bạch Vũ Quân kinh ngạc nhìn Phượng Hoàng trên thân lông vũ biến hóa, nguyên bản không hiện màu lam lông vũ rực rỡ tăng vọt, thần quang bao phủ xuống thân thể dần dần trở nên mộng ảo, nhu hòa màu lam thần quang lượn lờ, nhiều tia u minh khí tức. Tê có chút ý tứ, cổ xưa Phượng Hoàng nhất tộc quả nhiên không thể khinh thường. Một tiếng vượng gáy, dương cánh đón gió mưa bay lên thượng cung. Phi hành bên trong Phượng Hoàng lông đuôi càng lộ vẻ dài, tung xuống một chút u lam tinh quang bay lượn trong mưa gió. Bay đi, đi vì cái này thế giới đủ khả năng làm chút chuyện đi. Theo độ cao lên cao, Phượng Hoàng thi triển pháp thuật, kiến tạo một cái càng lớn hơi mở màu lam nhạt Phượng Hoàng, rất lâu mới vỗ một lần cánh, dương cánh rất rộng, chỉ cần ngửa đầu liền có thể nhìn thấy mỹ lệ thần bí Phượng Hoàng từ không trung bay qua, phía sau rơi vãi tinh quang lắt thành thật dài mộng huyễn tinh sông, xa xôi Phượng gáy thông triệt tâm dương. Bạch Vũ Quân nhìn lên bầu trời đai ngọc giống như tinh hà chậm rãi hướng về phía trước, hơi mở màu lam nhạt Phượng Hoàng lông vũ có thể thấy rõ ràng. Bão tố xuống hải dương xuất hiện rất nhiều hình quang, đều là chết tại thiên thai vong hồn. Phản phất nhận đến bầu trời tinh hà hấp dẫn, từng cái hình quang chậm rãi trôi hướng tinh hà, truy tìm giải thoát cùng nghỉ ngơi. Phượng Hoàng bảy vây tinh hà hướng lục địa bay đi, thần tư tựa như ảo mộng. Chương 1284, Minh Vượng. Tuyết rơi. Mở ra bẩn thỉu bàn tay, đông tuyết rơi vào lòng bàn tay cảm giác lạnh buốt. Không có ký ức bên trong quen thuộc trắng tinh óng ánh đông tuyết, sự thật tuyết phiếm hắc sắc, dì dao nhẹ giọng rơi xuống, hỗn hợp thật dày cho tàn làm cho cả thế giới biến thành màu xám đen, cây cối cuối cùng một mảnh diệp tử bay xuống, chùi lùi thân cây, tất cả mọi thứ đều tại tử vong. Cô Phong Sơn bên dưới, phiên chợ xung quanh mở rộng thành lưu dân doanh. Cành cây cỏ dại gói mà thành tốt lều bên trong tiếng ho khan không ngừng, mấy đắp đống lửa miễn cưỡng phát ra nhiệt lượng. Khu khu khụ. Cái mùi này thật là khó ngửi, sắp bị sặc chết. Trong thôn lão nhân ho khan giống như thợ rèn nhà tan ống bể. Đại Nưu mặt ủ mày chau. Trận này thiên tai về sau biến hóa khiến người sợ hãi, cần phải thời khắc dùng vải bịt lại miệng mũi, thời tiết biến lạnh, tuyết rơi, đáng sợ nhất là rốt cuộc không thể thấy được mặt trời, không hưởng thụ được ánh nắng ấm áp, nhìn không thấy xanh thẳm bầu trời. Cụ nát tốt lều bên trong là đáng thương gia sản, lều phía sau là trong thôn gia súc, các loại hương vị rất khó ngửi. Tiểu Nam Hải hướng Đại Nưu trước mặt chen chúc, tới gần có thể ấm áp chút. Đại Nưu thúc, chúng ta còn về thôn sao? Nam Hải nhớ tới trong nhà phòng ở mặc dù phá thế nhưng rất ấm áp. Đại Nưu lắc đầu thở dài. Trở về không được. Vì sao không thể quay về? Nơi này có chút dọa người. Nam Hải ánh mắt nhìn hướng cái khác túp lều bên trong người xa lạ, bọn họ ánh mắt lạnh lùng, thiên tai năm tháng ra ác phỉ, đáng sợ nhất nhưng thật ra là đồng loại, đói bụng sẽ để cho người bí quá hóa liều sinh ra ác nghiệm, không dám cùng manh thu giành ăn, hiểu rõ tạm nhỏ yếu đồng loại liền thành tốt nhất thu săn. Phiên chợ bên ngoài, cùng thôn tất cả mọi người tập hợp một chỗ lẫn nhau bảo vệ, nhưng đây không phải là kế lâu dài. Đại Nưu giả vờ như lơ đãng thả xuống dùng vải thô bao vây dài mạnh vật, ẩn ẩn lộ ra chuôi đao cảnh cáo xung quanh. Có ngày hỏa rơi chúng ta thôn, tất cả đều không có, tiểu tử yên tâm, trời không tuyệt đường người. Dừng một chút tiếp tục nói. Thần Long đặc biệt quan tâm qua ngươi, tiểu tử ngươi mệnh hẳn là rất rắn, không chết được, chờ sau này bái cái cường đại sư phụ tu thành tiên nhân. Cái kia, ta có thể hay không bái Thần Long sư phụ? Nam Hải đầy cõi lòng ước mơ nhìn xem Đại Nưu, hy vọng trong thôn lợi hại nhất Đại Nưu thúc nói có thể. Đại Nưu cười khổ, đây chính là trong truyền thuyết thần thú, nếu như muốn thu đồ tại lần thứ nhất gặp mặt liền thu. Đừng hy vọng quá nhiều, làm người càng hẳn là dựa vào chính mình. Nha. Tiểu Nam Hải không đốc, có thể nghe hiểu. Sợ hai đối tiểu gia hỏa đã kích quá lớn mất đi lòng tin, tranh thủ thời gian khuyên bảo. Kỳ thật đâu, mọi thứ cũng không nhất định. Thấy trong mắt Nam Hải lần thứ hai dâng lên đấu trí, Đại Nưu dở khóc dở cười thuận miệng nói vài lời. Bái sư khó thành, nhưng chỉ cần tâm đủ thành có lẽ có thể để cho Thần Long chỉ điểm, ngàn vạn không thể khinh thường, Thần Long tùy ý chỉ điểm một câu đầy đủ chúng ta kiếp này hưởng thụ vô tận, làm không được đồ đệ, đến vài câu chỉ điểm nên vấn đề không lớn. Nói xong, phát hiện tiểu tử này đã bắt đầu thần du, đáy lòng có chút thở dài, Thần Long không phải dễ dàng như vậy gặp được. Nâng lên quạt hương bổ bàn tay to tại Nam Hải trước mắt lắc lư. Tỉnh, đi cùng người trong thôn nói một tiếng, đừng chỉ sáng chính đại tố cơm, muốn lén lút cũng không thể để người khác biết chúng ta thôn có lương thực. Trong đêm thay phiên đi ngủ nhìn kỹ gia súc, nhanh đi. Được rồi, Đại Nưu thúc yên tâm đi. Nam Hải cột chắc vải rách bịt lại miệng mũi chạy ra ngoài, lần lượt túp lều nhỏ giọng nói chuyện. Vui sướng chạy nhanh Nam Hải đầy đầu trở nên càng mạnh ý nghĩ, tưởng tượng lấy được đến Thần Long chỉ điểm, từ đây tựa như người kể chuyện nói như vậy một bước lên mây thẳng lên chính ngày. Tại lều có xuyên qua lúc ngựa đầu nhìn hướng cao vót mây đèn cô phong. Truyền thuyết Thần Long liền ở tại nơi đó, thật cao thật cao, nếu như chính mình có thể leo đi lên lời nói nhất định sẽ nhìn thấy Thần Long. Lượn quanh cùng thôn túp lều đi một vòng, phát giác đen tuyết nghe, chạy về lúc đến thấy được rất nhiều người ngựa đầu nhìn trời. Trên trời bụi sơn sợi đây đèn có cái gì để mắt? Thói quen ngửa đầu nhìn thoáng qua, vẹn vẹn một cái liền rốt cuộc xem không đi vào những vật khác. Lao thiên gia, đây là Phượng Hoàng sao? Hoàng hôn chạm vào tối, màu xám đen thương khung lần thứ hai lộ ra màu lam thương khung cùng thưa thất ngôi sao, một đầu chói lọi duy mỹ tinh hà vượt ngang bầu trời, to lớn thản nhiên chim thần màu xanh lam dương cánh lướt đi, rất lâu mới sẽ vỗ một lần cánh, to lớn cánh chim cùng lông đuôi tung xuống tinh quang lắt thành trường hạ. Phiên chợ số lượng không nhiều trong tiểu lâu, một đám tu sĩ trợn mắt há hốc mồm nhìn ngoài cửa sổ. Phàm nhân không nhìn thấy quá nhiều, các tu sĩ lại có thể xem rành mạch, liền gặp mênh mông đại địa dâng lên từng cái vong hồn, chậm rãi bay về phía trên bầu trời tinh hà, thu hoạch được nghỉ ngơi chuyển thế chúng sinh. Cái nào đó tu sĩ ánh mắt đăm đăm. Sách cổ ghi chép lần trước nhìn thấy Minh Vượng là lúc nào? Bên cạnh mấy người lắc đầu, suy đoán là Minh Vượng, nhưng chưa hề có thư ghi lại qua. Thế gian cũng chỉ có truyền miệng chân long cùng Phượng Hoàng tồn tại, các tông môn liền tính đem tàng thư các lật cái út sấp cũng tìm không được tương quan ghi chép. Minh Vượng có thể để cho vong hồn nghỉ ngơi, nhiều hiện thân tại tai họa về sau, tận thế thai kiếp như vậy khủng bố. Mọi người tại đây đối phàm nhân mà nói có thể nói tiên nhân, nhưng đối mặt tinh vũ rơi xuống lúc cùng phàm nhân không có cái gì khác nhau, hồi tưởng lúc ấy vẫn kinh hồn táng đảm. Đầu tiên là Thần Long như thế, bây giờ lại gặp Minh Phượng. Thời buổi rối loạn a. Nếu như có thể lựa chọn, bọn họ thà rằng không nhìn thấy Long Phượng chỉ mong thai lúc trước. Phượng Hoàng tại không trung bay không nhanh không chậm, rất lâu mới vỗ cánh, kéo sao dày đặc trường hà dần dần lướt qua đỉnh đầu đi xa, trấn an vong hồn, xua tan cho tàn, nghiêm túc vì cái này thế giới làm chút sự tình. Cô Phong, cao cao tại thượng đỉnh núi. Bạch Vũ Quân trở về cô phong phía sau đứng vách đá xem ngang qua chân trời tinh hà. Cảm khái Phượng Hoàng quả nhiên không phải bình thường. Vậy mà có thể mô phỏng Minh Phượng thi triển đặc thù thiên phú. Quay người rời khỏi vách đá, chậm rãi dạo bước đi đến cao đài long ghế dựa phía trước, đạp không hiện lên nhảy bên trên long ỷ, tìm dễ chịu tư thái nằm tốt, suy nghĩ thẳng bình tiểu thế giới kết thúc công việc, làm việc phải đến nơi đến chốn, tất nhiên đến đều đến rồi vậy liền toàn bộ xử lý tốt, hoặc là không làm, hoặc là làm tốt. Hai nhọn hơi rung nhẹ. Nghe thấy cô phong xung quanh nhân tộc bách tính khẩn cầu cùng tiếng khóc. Chim bay cá nhảy côn trùng cùng với dưới nước sinh vật còn tại di chuyển, số lượng quá lớn diện tích quá rộng, cho dù giải ra rất nhiều cửa đá vẫn lộ ra giật gấu và vai. Dự tính ít nhất mấy ngày mới có thể đại khái di chuyển xong. cao cao tại thượng Cô Phong có thể nhìn đến rất xa. Dậm dạp chẳng chịt động vật có từng đầu hắc tuyến chạy về phía cửa đá, chúng nó không dám vi phạm đến từ thần thú triệu hoán, mơ mơ hồ hồ hoàn thành di chuyển. Nam nghiêng, nhắm mắt lại chớp mắt, cẩn thận hồi ức khoảng cách gần nhất mấy cái thế giới. Nhân loại cũng là sinh linh, tổng không tốt từ bỏ chờ chết. Không thể đưa vào tiểu phá cầu thế giới khác cũng muốn cẩn thận đắn đo, ví dụ chỉ có yêu thú thế giới không thể lựa chọn di chuyển nhân loại, nếu không rất dễ dàng nhấc lên chiến hỏa, vô luận cuối cùng người nào thắng lợi đều là thất bại, cho nên, yêu thú thưa thất thậm chí dã thú cũng ít, thực vật đủ xanh tươi thế giới thích hợp nhất. Bằng vào trời sinh làm ruộng thuộc tính, chắc hẳn rất dễ dàng cắm dễ. Trong đầu mô phỏng tinh đồ bên trong từng cái điểm sáng bị xem nhẹ, chậm rãi kiên nhẫn tìm kiếm. Tất cả đều là sa mạc thế giới không được, chỉ có hải dương thế giới đồng dạng không được. Rất nhanh, Bạch Vũ Quân tìm tới con dã thú thưa thất khí hậu thích hợp thế giới, mặc dù linh khí mỏng manh điểm, nhưng dù sao cũng tốt hơn sắp kỷ băng hà thượng bình tiểu thế giới. Xác định rõ mục tiêu, tiếp xuống phải đợi chim bay cá nhảy di chuyển kết thúc. Nam nghiêng long nghỉ, ngón tay hữu ý vô ý đập tay vịn, nhắm hai mắt lông mi khẽ run, cảm thấy toàn bộ di chuyển cũng không tốt, hẳn là lưu lại một phần nhỏ xem như sống lại hẳn giống. Trong đầu suy nghĩ các loại sự tình, bất chi bất giác ngủ say xưa. Chương 1285, ngộng cảnh. Rét lạnh u ám sông băng xuống. Thấu xương băng cấm, không thấy ánh mặt trời vực sâu băng xương lam u, cực hàn phảng phất đóng băng thời gian, hình ảnh theo chật hẹp khe hở méo bốn lượn hướng phía dưới kéo dài, lướt qua khe hở cùng với từng chiếc băng măng, đi thẳng tới u ám chỗ sâu nhất. Ánh mắt hướng bên cạnh băng cứng nhìn, có thể thấy được đóng băng quái vật khổng lồ. Quá nhiều, băng bên trong phong bế quái vật rất nhiều, đều làm hoảng sợ dãy rùa hình, giống như rồng mà không phải là rồng, dùng sức lộ ra móng vuốt muốn rời khỏi phong cấm. Phía dưới cùng, rét lạnh băng cứng bên trong một đầu màu xám đen ma long mở ra giữ tận miệng rộng, ngửa mặt lên trời không tiếng động hò hét. Ta cha, mau cứu Hải Nhi. Ánh mắt hình ảnh từ chỗ sâu nhất phi tốc lùi lại hướng về phía trước rời khỏi. Ma long tiếng hò hét tại sông băng bên trong quanh quẩn, càng truyền càng xa. Phi tốc quanh co lui lại ánh mắt hình ảnh cuối cùng thoát ra sông băng, bước lên phong tuyết tiếp tục lên cao. Đợi đến đầy đủ cao địa phương nhìn xem mới, u ám trong gió tuyết sông băng rõ ràng là một đầu to lớn óng ánh màu trắng băng long, nằm sấp chấn áp. Cùng lúc đó, Thần Long Điện, trong hậu điện, Nhi tử. Âm trầm rộng lớn trên giường Ma Long Vương đột nhiên hô to, đột nhiên bừng tỉnh ngồi dậy, phát giác nguyên lai là một cảnh. Trên giường không được mảnh vải các tộc mỹ nhân bối rối đứng dậy, lồm lộm lo sợ xuống giường đứng một bên, vừa không dám lên phía trước trấn an cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm, phía trước tự cho là thông minh muốn thượng vị đều bị ăn. Giường lớn một bên chậu than đom đóm thiêu đốt, chiếu sáng tấm kia xấu xí giữ tợn mà to. Ma Long Vương hai tay che đầu cắn răng kéo kẹt tiếng vang, nó tin tưởng vừa vận mộng là thật, ưu tú nhất nhi tử giờ phút này chính chịu đủ tra tấn thống khổ không chịu nổi. Đến mức cái khác Ma Long Điện yêu thú thì bị xem nhẹ. Hai mắt đỏ tươi, nhớ tới cái kia tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu. Bạch Long, ta nhất định ngăn ngươi. Vắng vẻ đại điện bên trong bành bành tiếng vang, chạy vào kích thước đỉnh độc giác cao lớn nhân hình yêu thú. Bang một tiếng nửa quỳ, sâu sắc túi đầu, hoàn toàn không dám dương mắt xem những cái kia gợi cảm mỹ nhân. Điện chủ, vị kia đã trở về. Trên người mặc thu kệ thiết giáp yêu thú nói là Thần Long Điện chân chính chủ nhân. Hiểu, cái kia ẩn nút vô số năm lại tái xuất giang hồ mưu tính người, Thần Long Điện chúng yêu liền danh tự cũng không dám nhắc lên tồn tại. Ma Long Vương hoảng hốt một cái trước mắt, đốt lên hy vọng đồng thời lại có chút sợ hãi, sắc mặt xoắn xuýt nhanh chóng mặc quần áo, bước đi vội vàng đuổi tới chủ điện. Thấy được Hiểu đã ngồi tại chủ vị, vẫn là bộ kia mỉm cười dáng dấp. Ma Long Vương cúi đầu, lao tổ tông, ngài bàn giao nhiệm vụ thất bại. Ồ, mây trôi nước chảy Hiểu nhìn hướng Ma Long Vương tấm kia mặt đen, trong lúc vô hình ép tới Ma Long Vương thở không nổi. Nói một chút đi, một ít bán long nhân mà thôi, chẳng lẽ ngươi liền mấy cái tạp binh đều đánh không lại? Lão tổ tông bất giận, là cựu lê bỗng nhiên xuất thủ phục kích Thần Long Điện, bán long nhân nương nhờ vào cựu lê, những lao gia hỏa kia rất khó đối phó. Nguyên lai là cựu lê những cái kia mọi dợ, sóng gió lớn, cái gì cũng dám chui lên đến nhấc lên bọt nước, rất tốt. Không vui không giận, Ma Long Vương suy đoán lao tổ tông Hiêu khẳng định rất tức giận, nhưng chưa từng sẽ biểu hiện ra ngoài, khó hiểu bắt bán long nhân làm gì, một đám không có tác dụng gì tạm không nghe lời chuột, hà tất coi ra gì đây? Im lặng một lát, cảm thấy nên nhắc tới chuyện của con. Lão tổ tông, khuyển tử mất tích nhiều năm, thường xuyên mộng thấy nó bị đau đớn, muốn cứu nhi tử của ngươi. Chỉ có bắt được Bạch Long mới được, đường đường Ma Long tù buồn ngủ xem như ma luyện chính là, chờ cái trăm ngàn năm lại có sợ gì? Là. Lời tuy như vậy, có trời mới biết chân áp lâu dài có thể hay không ảnh hưởng thần trí. Hiêu Ưu Nhã đứng dậy, trải vớt thái dương chỉnh lý trang phục. Địa cung chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, tất cả dựa theo lão tổ tông phân phó làm, phong cấm phía sau không người tới gần. Ân, thả ra tất cả thám tử, thu thập Bạch Long tin tức. Phải. Không lưng túi đầu cung tiễn Hiêu đi ra đại điện. To lớn xấu xí đầu thả xuống rất lâu, hoàn toàn không biết Hiêu khi nào rời khỏi. Cho dù đầy bụng lời oán giận cũng không dám biểu hiện nửa điểm tâm tình tiêu cực, sợ bị Hiêu biết được tiện tay đập chết, nâng người lên, đại điện bên trong lại trống rỗng, cứu ra nhi tử nguyện vọng lần thứ hai thất bại. Nắm thật chặt quyền áp chế phẫn nộ. Hiêu đối Ma Long Vương lời oán giận không có hứng thú, lúc này chính từng bước một xâm nhập địa cung. Càng hướng xuống âm sát chi khí càng nặng, liền không khí đều bởi vì quá nồng đậm âm sát chi khí trở nên sền sệt, dọc theo thô ráp thềm đá quẹo góc, tiến vào rộng rãi dưới mặt đất hang động đá vôi. Hang động đá vôi chính chúng là rộng 5-6 trượng đầm sâu, nước đen như mực. Hiêu đi đến đầm nước phía trước, lâu dài không đổi mỉm cười biến mất, thay vào đó là âm trầm hờ hững. Thấp giọng lẩm nhẩm long ngữ pháp chú, vàng như mặt kính đen như mực đầm nước tạo nên gợn sóng, thần bí long ngữ phảng phất xuyên tấu qua ngăn cách thâm nhập dưới đất. Nói thầm vài câu liền dừng lại, yên tĩnh nhìn qua mặt nước. Ước chừng nửa nén hương đi qua, đầm nước lần thứ hai hướng bình tĩnh, tiếp lấy hướng ở giữa rung mánh lao tới, màu đen sền sệt đầm nước tụ tập lên cao. Tựa hồ có đồ vật gì muốn từ nước đen bên trong chui ra ngoài, vặn mèo, dãy rùa, lại bị ràng buộc thoát khỏi không được. Địa động bên trong vang lên nói nhỏ thì thầm âm thanh, phảng phất ngàn người vạn người kêu loạn nói chút nghe không hiểu lời nói. Hiêu cười lạnh chờ đợi nước đen thành hình. Nước đen càng lên cao thăng phảng phất nhận đến ràng buộc càng lớn, mỗi lên cao một tấc muốn dãy rủa rất lâu, dần dần, nước đen thăng đến nước chừng người cao lúc bắt đầu hiện lên chi tiết, hai tay, bả vai, đầu, nửa đoạn dưới vẫn là dầu hỏa sền sệt nước đen không có hai chân. Đen như mực gương mặt ngũ quan lộ ra dàn mùa, nhếch miệng nhìn hướng Hiêu. Ngươi tìm ta, có thể là có việc. Giọng nói khàn khàn khó nghe, phảng phất từ cựu địa ngục truyền đến trong nhân thế. Hiêu xoay quanh đầm nước đi vài bước. Ngươi đến cùng nưu đồ cái gì? Địa ngục thâm viên khe hở vì sao bỗng nhiên dị động? Mới có cái tin tức truyền khắp tiên giới, mấy ngày trước, rất nhiều tiên tông cùng Thượng Bình giới tông môn cắt đứt liên lạc, chỉ có một chỗ tông môn lấy tế tự truyền lại đôi câu vài lời, Thượng Bình giới bị sao băng rơi xuống đất, diệt thế hạo kiếp. Tiến về phía trước một bước gắt gao tiếp cận đen như mực bóng người hai mắt. Nếu như là ngươi làm tốt nhất lập tức dừng tay, để tránh phức tạp, đừng hỏng ngươi ta giao hẹn sự kiện kia. Hắc hắc hắc, yên tâm, nho nhỏ sai lầm mà thôi. Tiếng cười chói tai khó nghe, tấm kia giấy rủ mặt đen âm trầm quỷ dị. Hiểu ánh mắt như cũ tỉnh táo không tưởng nổi. Hy vọng ngươi ghi nhớ, chúng ta thua không nổi. Nói không sai, như vậy, xin hỏi có thể từng lấy ra bản tọa di hải? Đang suy nghĩ biện pháp, nhớ tới lấy tiên liên dụ hoặc Bạch Long, kết quả một lời khó nói hết. Lấy tiên giới cấp cao nhất thần bí nhất bảo vật dụ hoặc, sắp thực khiến Bạch Long động tâm, kết quả không thể đem nữ nhân kia mang ra thiên lao, cuối cùng thế mà đem tiên liên một cái nuốt. Nàng không sợ cho ăn bể bụng sao? Đến mức di hải không hề lo lắng, tất nhiên không mang đi ra khẳng định còn tại thiên lao, cướp đoạt trấn thủ đại ấn là được. Giang buộc càng ngày càng gấp, muốn tránh thoát giang buộc xuyên qua thế giới hàng rào bóng đen vặn vẹo dãy rủa, trên mặt trào phúng lắc đầu. Không cần, đã bị Bạch Long hủy. Quả nhiên là biến số. Hiểu cũng rất bất đắc dĩ, Bạch Long hoàn toàn lật tung tất cả sáo lộ. Đáng tiếc a, đau khổ thiết kế vài vạn năm vẫn bại, cuối cùng liền thi thể cũng không giữ được. Vặn vẹo bóng đen cười khổ. Nghe vậy, Hiểu sờ lên cái mũi. Nghe nói ngươi từng cùng ma tộc giao dịch, lại lén lút tự hủy nửa cỗ thân thể, ta rất hiếu kỳ ngươi vì cái gì làm như thế. Mặt khác, tìm kiếm cái kia nước đen quan tài thật đối ngươi rất trọng yếu. Đầm nước giằng buộc lực tăng lớn kéo xuống, bóng đen càng ngày càng thấp, biến mất phía trước mỉm cười nói một câu. Kia là ta tu hành cần thiết, lúc trước bị ma tộc đám kia ngu xuẩn mất đi, ghi nhớ ngươi ta ở giữa giao hẹn, mỗi người đều có bí mật không phải sao? Đen như mực đầm nước bình tĩnh lại, nói nhỏ thì thầm âm thanh biến mất. Hiểu ở một lát nhíu mày rời khỏi hang. Chương 1286, Triều binh, yêu thú lâm hải. Nữ yêu tướng Hoa Hành yên tĩnh đứng lặng, hẹp dài hai mắt nhìn chăm chú chim bay cá nhảy di chuyển. Sinh linh di chuyển chuẩn bị kết thúc, thông qua cửa đá rời khỏi cái mặt thế này, Hoa Hành cảm thấy chúng nó rất may mắn, hảo vận gặp được một vị nhân từ con chủ, miễn trừ diệt tuyệt nguy hiểm. Mấy ngày qua, Hoa Hành một mực mặc khôi giáp đứng tại cửa đá phụ cận, tay phải cầm lưỡi dao trực đao, tay trái nâng mũ bảo hiểm, thưởng thức xạ yêu đế quốc quân chủ sáng tạo thần tích. Thành đàn đen nghịt côn trùng vụ vụ bay qua bầu trời, hơn 10 con hai chân rực long bảy thú tộc bay qua, từ đứng tại đỉnh núi Hoa Hành trước mặt lúc bay qua khẽ gật đầu ra hiệu. Mặc dù cửa đá không phải là Hoa Hành thiết lập, nhưng đóng giữ nơi đây liền đại biểu phía sau vị bá chủ kia cấp thần thú. Tiểu yêu tinh trách tỉnh tỉnh mê mê theo thú triều xuyên qua, tu vi cao một chút yêu thú thì cẩn thận, đi hướng thế giới thần bí phía trước cũng nhiều rất nhiều sầu tâm sự. Vô luận ai cũng là cả đời lần thứ nhất, thấp thỏm, bất an, đối không biết sợ hãi, yêu khí dày đặc. Hơn trăm các loại yêu vương yêu hoàng yên lặng đi tới Hoa Hành trước mặt, chạy nhanh phi hành rộn rộn ràng ràng thú triều phía trước. Hơn trăm đại yêu hành vi dễ thấy, cao ngạo mập gầy nam nữ già trẻ hoặc là dứt khoát hình thú, phụ cận lâm hải bộ phận lãnh chúa, thiên kỳ bách quái nồng đậm yêu thú đặc sắc, yên lặng tụ tập sườn núi. Có thể để cho xâm phạm lãnh địa liền chém giết yêu thú không tính hiểm khích lúc trước gom lại cùng nhau, thật sự là hiếm thấy, vô cùng có ý tứ. Hoa Hành liếc nhìn đàn yêu thú bên trong bộ phận xạ yêu. Tê chuyện gì? Cho dù đàn yêu thú bên trong có mấy cái tới gần độ kiếp cao thủ, nhưng Hoa Hành không sợ chút nào. Trong bầy thú đi ra hai cái đại yêu, một cái là lão đầu râu bạc, trắng như tuyết trọm râu dài mặc áo bào trắng, nhìn ra bản thể là cái sơn dương, một vị khác là mãng xạ yêu. Lão đầu người quen biết loại lễ nghi, tiến lên trước chắp tay thở dài, mãng xà yêu thấy thế cũng đi theo làm dáng một chút. Gặp qua đại tướng quân, lão phu hữu lễ. Hoa Hành toàn thân khó chịu nhìn nó một cái, luôn cảm thấy chỗ nào không dễ chịu. Nói chuyện cẩn thận. Ách, tướng quân sảng khoái, chúng ta cũng không nhiều lời, thiên thai tận thế vạn vật di chuyển, xin hỏi, bên kia đến tột cùng là nơi nào? Vực lòng phải xấu nhất chỗ muốn. Đột ngột rời đi không biết, có trời mới biết đối diện đến tột cùng là cái gì, nếu trước mặt là cạm bẫy thật sự thành tự chui đầu vào lưới. Mãng xà yêu đi theo gật gật đầu, cùng là loại rắn cũng phải để phòng tự giết lẫn nhau. Gió thổi mái tóc mê mắt, yêu tướng Hoa Hành quay đầu nhìn hướng cửa đá, ánh mắt phảng phất xuyên qua thông đạo, nhìn thấy hình rồng phía trên không dãy núi lơ lửng tiên sơn cùng với nguy nga thần cung, thầm than những này yêu thú thật sự là may mắn rời vào thần long thế giới sinh sôi sinh sống, thật là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Các ngươi không cần lo lắng, nếu như không muốn đi cũng có thể lưu lại. Ha ha, tướng quân nói đùa ha ha. Lão dê dừng cười ha ha, nháy mắt ra hiệu đổi mãng xà yêu nói chuyện. Nam tính mãng xà yêu thân cao 8 thước 10 phần cường tráng, không độc, nhìn xem cảm giác chất phác. Kzzzzzzz không biết tướng quân triều binh một chuyện có hay không vẫn làm số. Ta nguyện vì thần thú chân long hiệu lực, nguyện ý nhập ngũ. Vì sao phía trước hỏi thăm lúc các ngươi đủ kiểu thoái thác? Hoa Hành sắc mặt nghiêm túc, một đám yêu thú lung túng không thôi. Phía trước chỗ nào biết xà yêu đế quốc phía sau thật sự có thần thú là đế hoàng. Dù cho mắt thấy ngàn chiếc chiến thuyền giáng lâm mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không có bao nhiêu kính sợ thần phục chi tâm. Mãi đến mắt thấy trên trời rơi xuống thần thú chân long mới biết xà yêu đế quốc cường đại cỡ nào. Thần thú tại yêu thú bên trong thuộc về đứng đầu cấp độ, thần phục cũng sẽ không quá bài xích. Dù sao cũng muốn nâng thùng chạy trốn, tất nhiên mắt thấy thần thú tồn tại, dứt khoát thừa cơ nhập bọn mới là chính sự. Đến mức Phượng Hoàng cũng có nghiêm túc cân nhắc qua. Cấm yêu môn từng hứng thú bừng bừng bay trên trời đuổi theo Phượng Hoàng, ai ngờ bị Phượng Hoàng giao cho Thần Long. Tục ngữ nói bách điểu triều phượng, tại Thần Long cùng Phượng Hoàng ở giữa, yêu cầm bản năng càng có khuynh hướng nhờ vào Phượng Hoàng. Dù sao tất cả mọi người là chim, cùng Long tộc lăn lộn luôn cảm thấy chỗ nào là lạ, không nghĩ tới đuổi là đuổi kịp. Tôn Quý Minh Phượng nói câu nương nhờ vào Thần Long đi thôi liền cũng không quay đầu lại đi xa. Cho tới bây giờ, yêu cầm bọn họ vẫn mơ mơ màng màng chim mặt mờ mịt. Yêu tướng Hoa Hành gật gật đầu, có thể chiêu các ngươi, nhưng tả mà không thu. Điều kiện ta lặp lại lần nữa, vào ta xả yêu quân giai đoạn trước dùng thử 30 năm, khảo hạch giáp đẳng có thể chính thức tham quân, từ binh sĩ làm lên, biểu hiện ưu dị người có thể hướng Long Miên thế giới xả yêu đế quốc học viện bồi dưỡng. Đương nhiên, nếu như vận khí tốt, còn có thể đi Bạch phủ học tập. Hoa Hành một lần nữa đội nón an toàn lên, dạng này lộ ra chính thức. Mãng xả yêu phun ra lời rắn. Bạch phủ, nô hoàng trước đây chỗ ở, có hai vị cổ thần giảng bài. Không có nhìn chúng yêu bọn họ khiếp sợ thần sắc, túi đầu cẩn thận chu đáo trong tay trực đao, nghiêm túc lau cho bụi, chờ chúng yêu lý giải thấu về sau tiếp tục nói. Khuyên các ngươi suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng, mọi thứ có được có mất, các ngươi có thể hay không chịu đựng được quân luật trói buộc. Xa yêu quân sở dĩ cường hành không thể rời đi xâm nghiêm quân kỷ luật, dù sao tuyến một động tác đồng bộ đến mỗi một chi tiết nhỏ, thiên hạ phần độc nhất. Đế quốc càng nghiêng về tuyển nhận vừa vận hóa hình loại rắn tinh quái, dễ dàng bồi dưỡng tạo hình. Làm sao hóa hình xà yêu trưởng thành quá chậm, mà tuyển nhận tập quán lô mãng đại yêu huấn luyện rất phiền phức, nhưng đây là một loại nhanh chóng tăng cường thực lực phương pháp, chỉ có thể chậm rãi huấn luyện chặt chẽ trói buộc, quen thuộc tự do yêu thú khó tránh khỏi cảm thấy kiềm chế. Còn có một chút hoa hành không có toàn bộ cho báo cho. Xà yêu quân dần dần thay thế lúc trước thiên quân chức trách, có thể phụng mệnh tạt qua các giới, vào yêu quân mang ý nghĩa cải mệnh thần chức từ đây ăn công lương. Cùng đám yêu thú thương lượng đồng thời, hoa hành cảm thấy tự thân xuất hiện biến hóa. Ánh mắt mở mịt đưa tay sờ sờ gò má. Hình như bản thể nguyên hình xương cốt dị thường. Gò má đến lông mày xương phát sinh đột biến, loại cảm giác này từ tận thế thiên thai ngày đó liền có. Tại cửa đá trông coi những ngày này một mực không ngừng qua, hiện nay không có phát hiện chỗ xấu. Sờ lên thật dài thai nhọn, còn tốt, lỗ thai không có biến hóa, nghĩ đến chờ nhiệm vụ kết thúc trở về lúc thỉnh giáo Long Hoàng, chỉ mong đừng đột biến thành quái vật, làm xà rất tốt. Nhóm lớn yêu thú hoặc top 5 top 3 tập hợp một chỗ, hoặc là đơn độc suy nghĩ, rất nhanh làm ra quyết định. Ước chừng một nửa yêu thú lựa chọn xuyên qua thông đạo đi một cái thế giới khác thử thời vận, còn lại lựa chọn đi theo thần thú chờ mong thay đổi vận mệnh. Không có quá nhiều nói nhảm, từng cái đại yêu theo thú triều xuyên qua cửa đá. Hoa Hành vung đi trong đầu các loại ý nghĩ, nhìn xem mới chiêu mười mấy cái đại yêu hài lòng gật gật đầu. Yêu thú Lâm Hải xà yêu tinh quái đều bị thu không sai biệt lắm, vốn nghĩ chậm rãi khuyên bảo, nghĩ không ra Long Hoàng hiện thân thắng được quá ngàn nói và ngữ, nếu là đích thân đến sợ rằng tất cả đều có thể mời chào. Các ngươi tự mình nghỉ ngơi, chờ bản tướng nhiệm vụ hoàn thành lại cùng về cô phong. Đám yêu quái không có quá nhiều coi trọng, vươn ngủ nằm xuống liền ngủ, có leo cây đào hang tập tính tự mình động thủ, ngược lại là không dám sinh nhiễu loạn. Chúng nó không nốc, cô phong bên kia ẩn ẩn truyền đến long uy cũng không phải giả, nhân tộc không cảm giác được, chim bay cá nhảy tinh quái bọn họ lòng tựa như gương sáng. Hoa Hành như cũ ở cao đứng thẳng tắp. Đêm khuya, là di chuyển tụ tập mà đến chim bay cá nhảy bắt đầu biến ít. Đợi đến bình minh, rốt cuộc không nhìn thấy tàu thú, bầu trời không có phi điểu, trong rừng tìm không được côn trùng, cảnh vật xung quanh phảng phất chết rồi. Hoa Hành tưởng rằng nhiệm vụ kết thúc, ai ngờ lần thứ hai biến hóa. Bởi vì hạo kiếp che đậy ánh mặt trời dần dần hạ nhiệt độ, hoa cỏ cây cối lộ ra vẻ vải, không có ngoại ý muốn sẽ tại rét lạnh mở tối chậm rãi khô héo. Mộ Bạch Long cảm thấy quá đáng tiếc, chim bay cá nhảy côn trùng không thể rời đi hoa cỏ cây cối, dứt khoát dùng cửa đá đem thực vật cũng mang đi. Hấp lực tăng cường, cuồng phong gào thét. Đầu tiên là cỏ dại lùm cây nổ tận gốc, ngay sau đó, cao lớn cây cối cùng với mặt đất bị cuốn đi. Hoa Hành cùng với chúng yêu không gì sánh được kinh ngạc, bị chấn động đến trợn mắt há hốc mồm. Một chỗ bẻ phái bị tận gốc quăng lên thời điểm, có cái dáng lùn râu trắng nghèo túng tiểu lão đầu gắt gao nắm lấy rễ cây, mềm mại rễ cây vung qua vung lại đụng mặt mũi bầm dập. "Ôi cứu mạng a, mau cứu tiểu thần a." Bị kéo vào cửa đá, tiếng kêu cứu im bặt mà dừng. Hoa Hành nhận ra đó là cái gì? Kzzzzzzz Long Hoàng bệ hạ đem sơn thần cũng mang đi, à, còn có thổ địa thần sông. Chương 1287, tạt qua. Cô Phong, bên vách núi. Bạch Vũ Quân cao cao tại thượng nhìn xuống phàm trần. Chúng sinh, trong mặt thế mỗi một cái sinh linh đều đang cố gắng sống, chim bay cá nhảy thậm chí côn trùng đều đã rời đi, cho dù không có toàn bộ rời đi cũng không thừa nổi bao nhiêu, vẹn vẹn lưu một chút xem như sống lại căn cơ, toàn thế giới quá yên tĩnh. Kỳ thật, thế giới ý chí cũng không thèm để ý trên trời rơi xuống hỏa vũ. Vô luận sinh linh đổ thán hoặc là thương vong thảm trọng, đối thế giới mà nói thời gian sẽ lao đi tất cả. Thương Hải Tăng Điển. Vội vàng khách qua đường dấu vết lưu lại khó chống đỡ tuế nguyệt tan mòn, chỉ thiên địa không thay đổi. Bụi bặm cuối cùng rồi sẽ kết thúc, che đậy ánh mặt trời cuối cùng rồi sẽ tung xuống, có lẽ mấy năm có lẽ mấy chục năm, làm u ám cùng rét lạnh tối lui lúc, ngủ say hạt giống này mầm mọc dễ, từ một gốc chồi non lớn lên là che trời cự mục, chim ngậm cỏ khô, dã thú nước uống, tái hiện sinh cơ dạng dạo. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, gió thổi váy dài khẽ động băng rùa phần phật. Long có cảm giác nhìn hướng yêu thú Lâm Hải phương hướng, mỉm cười hài lòng gật gật đầu, cũng là xem như là phát hiện chuyện tốt. Không sai biệt lắm. Vô luận hải dương vẫn là rừng rậm, di chuyển hoàn thành. Không động thẳng bình thế giới sông lớn biển hồ nước, lưu lại chờ dùng cho ngày sau sống lại, rừng rậm thì giống như là bị xúc qua, không có thiên đỉnh thần chức che chở sơn thần cũng coi như mục tiêu, chuyên nghiệp công việc giao cho chuyên ngành nhân tài, bảo dưỡng núi rừng phương diện sơn thần là người trong nghề. Đen tuyết đã có nửa thước sâu. Mùa đông sắp tới, sơ bộ tính ra chừng 10 năm hoang vu. Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, không có cách, tận lực, Bạch Vũ Quân có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Chân núi, phiên chợ. Đại Nưu mang thôn dân chuyển ra phiên chợ phạm vi. Mang theo lương thực cùng gia súc tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong suýt nữa bị cướp, cho dù Đại Nưu dũng mãnh không sợ cũng không chịu nổi sói nhiều, rơi vào đường cùng thừa dịp lúc ban đêm sắp rời khỏi phiên chợ, dưới chân núi tìm cái khác một chỗ đặt chân, mượn nhờ thế núi địa hình, dùng hòn đá cùng vật liệu gỗ tu cái lâm thời thôn lâu đài. Thiên hỏa rơi xuống thời gian đã đi qua mấy ngày, nhưng mọi người trong lòng khủng hoảng còn tại tăng trưởng. Đại Nưu ngồi xổm thôn lâu đài trên tường đá, nhìn qua yên tĩnh cánh rừng ngẩn người. Không có chim hót, không có côn trùng kêu vang. Chuối lủi thân cây liền con quạ đen cũng không có, yên tĩnh làm người ta hoảng hốt, liền chán ghét nhất con muỗi con rồi cũng không có, toàn bộ thế giới âm u đầy tử khí. Nếu như không phải còn có mấy cái chó mèo trâu cày con lửa ra cầm, Đại Nưu cảm thấy chính mình sẽ điên mất. Nếu có khả năng lựa chọn, không có người sẽ thích chỉ có thể nghe thấy tiếng gió sinh hoạt. Trong thoáng chốc nhớ tới hai ngày trước có tu sĩ đến phiên chợ, nói cái này thế giới tất cả cầm thú đều thông qua cửa lớn đi một địa phương khác, có như vậy nháy mắt rất nhiều người thật giống như đang hâm mộ cầm thú. Phía trước cảm kích thần long cứu mạng nhiệt tình dần dần thối lui, hoán khí dần dần thăng. Phàn nàn thần long trong mắt chỉ có xuất sinh. Đỉnh núi. Yêu tướng Hoa Hành hoàn thành nhiệm vụ về sau, mang mười mấy cái đại yêu trở về cô phong. Trong ngày thường xưng bá một phương các lãnh chúa giữ yên lặng, tận lực không phát ra bất kỳ thanh âm, không quan tâm khát máu hoặc là tùy tiện tập tính đều phải chết chết áp chế, bước lên đỉnh núi một khắc này liền cảm nhận được long uy, chèn ép thân thể chấn nhiếp hồn phách, mùi vị đó vô cùng khó chịu. Hiện tại trong đầu chỉ có hai loại ý nghĩ, hoặc là co lên đầu, hoặc là liều mạng có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Hiển nhiên hiện nay không có khả năng chạy trốn, chỉ có thể gượng chống bày ra khuôn mặt tươi cười. Vách đá bóng lưng mặc dù mảnh mai, nhưng giống như một tòa núi cao đặt ở đỉnh đầu thăng không nổi đối kháng tâm tư. Hoa Hành tiến lên, thân thể thẳng tắp có chút túi đầu. Khởi bẩm nô hoàng, mặt tướng Hoa Hành trước đến phục mệnh. Bạch Vũ Quân không có quay đầu, vẫn nhìn xuống chân núi. Ân, có việc đợi lát nữa lại nói. Lúc này Bạch Vũ Quân đang bận một lần nữa sắp xếp các nơi truyền tống cửa đá. Hoa Hành chờ yêu thú hiếu kỳ quan sát, liền gặp vị này thần long bệ hạ hai tay lăng không chế tạo sơn hà đồ giống như, trong suốt trong sương mù phảng phất quan sát núi non sông ngòi, lục địa hải dương mơ hồ có thể thấy được, trắng non ngón tay ngọc nhanh chóng không ổn định, tại sơn hà đồ thiết lập vị trí tốt. Cùng lúc đó, phụ trách trông coi các nơi cửa đá phân thân phảng phất bị kích hoạt. Thu hồi cửa đá hóa thành lưu quang lao tới nhân tộc các nơi. Mỗ Bạch có thể nói trong lịch sử nhất cần cụ thần, từ trước tới nay không có cái nào thần tiên phí sức như thế phí sức. Cũng không quay đầu lại nhẹ nhàng phất tay. Hoa Hành trong tay lớn cỡ bàn tay cửa đá bay ra ngoài, bay hướng cô phong sân xuống. Cô phong vị trí đặc thù nên thiết lập thế giới thông đạo, cửa đá rơi xuống đất, lưng cửa cô sơn tọa bắc chiều nam, không có phía trước như vậy cao lớn, nhưng đối với nhân loại mà nói vẫn quá khổng lồ, căn cơ vững vàng cắm rễ nham thạch. Sau đó, trong suốt bạch quang bao phủ tinh mang bút lên, tại u ám giữa thiên địa đặc biệt dễ thấy, ngoài trăm dặm có thể thấy rõ ràng. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống cửa đá thần bí mà uy nghiêm. Truyền thống thông đạo thiết lập tại nhân khẩu dày đặc khu, cỡ lớn thành trì phụ cận, sau khi hạ xuống lại không động tác khác, chỗ cao có phát ra bạch quang bóng dáng lơ lửng, khiến vô số bị đói bụng cực khổ đám người sinh ra hy vọng. Cô phong sơn xuống cửa đá nằm ở lưng chừng núi. Trùng hợp liền tại Đại Nưu cái thôn kia bên cạnh, gần vô cùng. Đại Nưu một cái kéo che miệng vài rách, gieo hò cuối cùng được cứu. Đỉnh núi gió lạnh lạnh thấu xương. Bạch Vũ Quân môi son khẽ mở, thao túng các nơi trên thế giới tất cả phân thân đồng thời mở miệng. Thân ân như biển, giới môn mở ra, người sống sót nhanh hướng vùng đất mới dừng sinh. Thân uy như núi, tuân đầu có thứ tự, làm loạn người khó thoát ngục hỏa thiêu đốt. Tuyên bố âm thanh lạnh như băng không một tia tình cảm, âm thanh truyền khắp đại bộ phận nhân tộc khu vực. Phản phất không có chút nào bất kỳ tâm tình gì ở trong đó chỉnh tự hóa thông báo, cũng không thể dùng bao hàm tình cảm thâm tình quyến bảo, dù sao đều thông báo. Muốn đi thì đi, không muốn đi tùy ý, Mộ Bạch là loài săn mồi mà không phải là thánh nhân. Từ cô phong bên trên có thể thấy được rất nhiều phương hướng ẩn ẩn có thánh khiết tia sáng xuất hiện, nhân tộc khu vực chỉ cần ngẩng đầu liền có thể gặp, trừ phi một số xui xẻo đen đuổi bỏ lỡ. Các nơi mọi người đều tại quan sát, xa xa nhìn qua cao lớn cửa đá. Trong cửa tạo ra hơi có gợn sóng mặt nước. Mặt nước khẽ động, trước mặt là một mảnh ánh nắng tươi sáng màu xanh biết vùng quê. Liền tu sĩ cũng tại do dự, không người nào dám dẫn đầu bước vào. Không nghĩ tới nhóm đầu tiên nhích người liền tại cô phong sơn bên dưới, may mắn mắt thấy thần long người xác thực nắm giữ may mắn. Toàn thôn mang theo lương thực cầm xúc thế mà không có bị cắt đoạn, tìm sơn giá tị nạn vậy mà khoảng cách thần bí cửa đá gần nhất. Đại Nưu hưng phấn dùng lực hô to, nắm chặt thời gian, mang lên gia sản tranh thủ thời gian xuất phát. Hắn cảm thấy thần long không cần thiết bố bấy dập hại người, muốn ăn thịt người đã sớm ăn, hà tất phí cái này sức lực, thiên thai tuế nguyệt người khó công việc, đi đụng tìm vận may có lẽ thật sự là nơi tốt có thể sống. Mang nhà mang người xe nát bánh xe gỗ kéo kẹt tiếng vang. Các thôn dân chạy nạn giống như trùng trùng điệp điệp hướng đi cửa đá, càng gần càng sợ than. Thật cao a. Hoàng đế nhà cửa lớn cũng liền như thế cao a. Thế nào không có vàng ở đây? Mau nhìn, trong cửa một bên còn giống như là mặt trời ngày. Các thôn dân mang theo rách nát đi tới màn nước phía trước, con mắt trợn to cẩn thận quan sát mới lạ đồ chơi, cố gắng dùng nghe qua chuyện thần thoại xưa giải thích trước mắt thần kỳ một màn. Dù cho thu nhỏ vẫn lộ ra cao lớn, tựa như là trước cửa đứng mấy cái con kiến. Phía trước nhất Đại Nưu ngẩng đầu. Thật cao. Cường tráng lên là gan đi đến hơi rung nhẹ màn nước trước mặt. Gần trong gang tấc, có thể thấy được hơi lắc lư mặt khác, trời xanh mây trắng đồi núi chập trùng, phương xa có núi, còn có thể thấy được một đầu chảy xiết dòng sông, trồng trọt nhiều năm nông hộ bọn họ một cái liền biết kia là một mảnh đất màu mỡ, có thể trồng hoa màu. Hít sâu một hơi, chuẩn bị đi vào trước nhìn xem. Đại Nưu thúc. Nam Hải kéo lấy Đại Nưu quạt hương bổ bàn tay to. Đại Nưu bình tĩnh cười cười. Yên tâm, ta trước đi qua ngó ngó, không có việc gì lại chào hỏi mọi người đi qua. Nói xong, cất bước hướng đi màn nước, thói quen trước đưa tay thăm dò, làm ngón tay đụng vào màn nước một khắc này, đột nhiên một cỗ không cách nào kháng cự hấp lực đem Đại Nưu toàn bộ kéo vào đi. Trời đất quay cuồng hơi mê muội, sau khi lấy lại tinh thần phát giác đã cước đạp thực địa, tới. Rách nát ra sản tất cả đều tại. Nhìn xem toàn thân cũng không có bất luận cái gì không ổn, nháy mắt bị ánh nắng ấm áp cùng hương cỏ vây quanh. Tham Lam dùng sức hô hấp mùi thơm ngát không khí, lâu ngày không gặp ánh mặt trời xua tan rét lạnh, chim hót côn trùng kêu vang, liền cỏ rồi cùng con muỗi đều khả ái như vậy, luôn cảm giác toàn thân cho tàn bẩn thỉu cùng trời xanh mây trắng không hợp nhau. Ngẩng đầu Tham Lam xem mặt trời, nước mắt mơ hồ ánh mắt, không biết là bị ánh mặt trời kích thích vẫn là quá vui vẻ. Mà nước bên kia, Nam Hải đám người nhìn thấy Đại Nưu quay người nói chuyện, hưng phấn kích động nhảy nhảy nhót nhót, lại nghe không đến bất luận cái gì âm thanh. Gần trong gang tấc mặt đối mặt, thực tế mỗi người một nơi. Tất nhiên không có nguy hiểm, Nam Hải khẽ cắn môi nắm chặt bọc hành lý, đưa tay chạm đến màn nước tạt qua đến một cái thế giới khác. Có cái thứ hai liền có cái thứ ba, toàn thôn mang lên rách nát cùng với cầm xúc chó mèo xuyên qua cửa đá. Chờ toàn thôn tập hợp gieo họ lúc, phía sau cửa đá lối ra rời đi đến ngoài trăm dặm. Chương 1288, bàn giao. Cành khô không có hàn nha, mộ hoang đốt hương đến. Sắc trời chìm vào hôn mê canh giờ khó phân, lão nhân vết chai giày hai tay thêm tiền liền giấy, cho giấy bay là tả, hỏa diễm chiếu sáng trên mặt nước mắt tuân đầy mặt hai cho lại mang không đến ấm áp, thật dày bẩn, cũ áo bông rách, màu xám đen tuyết động. Khu khu cụ. Đều đến dập đầu. Đốt hương tập hợp phần mộ bên trên mà không tiêu tan, đại nhân tại phía trước trùng điệp dập đầu, phía sau tôn bối ngây thơ học dạng. Cho giấy theo khói lửa ung dung lên cao, sơn dã từ gần đến xa mơ hồ thấy không rõ, sườn núi hoang mắt có thể đụng châm chút lửa chỉ riêng đều là các nhà trước mộ phần giấy vàng. Không phải là giao thừa cũng không phải thanh minh. Tế tổ về sau, dọc theo gập ghềnh dưới đường nhỏ núi, phía sau mộ hoang càng ngày càng xa. A gia, lần sau lúc nào đến viếng mộ mà? Khả năng thật lâu à? Khu khu cụ, các ngươi nhất định muốn nhớ dưới chân con đường này, đời đời con cháu còn phải trở về, lao đầu tự sợ là rốt cuộc không về được. Tiếng ho khan đi xa, chiếu theo tập tục không có người quay đầu nhìn một chút. Xuyên qua chuỗi lùi khô héo rừng cây, phải nhớ kỹ quê nhà địa chỉ, về sau nói cho hải tử nghe, không thể quên tổ, không thể quên căn. Cùng thôn gả nữ lấy tức thân thích bộ thân thích, sau này các ngươi tại ngoại tỉnh thấy lao gia nhân gặp nạn không thể khoanh tay đứng nhìn, đều là bản gia người. Chuyện cũ kể ổ vàng ổ bạc không bằng nhà mình ổ chó, chờ tương lai tốt, nhất định muốn trở về một cái. Lão nhân nói liên miên lẩm bẩm nói chút bọn nhỏ nghe không hiểu lời nói, những cái kia viếng mồ mả trở về thân lân cũng nói xong lời giống vậy, gặp gành trên đường núi bàn giao lời nói chậm rãi thành tổ hấn, đời đời truyền lại. Trở lại trong thôn, tại sao phòng bắt một nắm hương thổ gói kỹ, cất vào bao vây. Tại cũ nát trong phòng ngồi thật lâu. Mỗi một chỗ vết tích đều tràn đầy hồi ức, hồi nhỏ ngang bướng làm hư khuyết rác, tự tay chế tạo đồ dùng trong nhà, xây phòng lúc tỉ mỉ chọn lựa nền tảng, lão bối từng đã dùng qua cái kéo. Ai? Toàn thôn nam nữ già trẻ tụ tập tổ tông từ đường bên ngoài, gánh vác bọc hành lý, đẩy xe bánh gỗ, tiếng ho khan ngột ngạt kiềm chế. Từ đường ngoài cửa là hồ sen, lá sen tàn lụi còn sót lại khô héo lá thân. Tộc lao run rẩy sân ga trên bậc căn dặn di chuyển các hạng công việc. Cuối cùng, dẫn đầu tộc nhân đi tới trong thôn giếng cổ trước mặt. Đời đời kiếp kiếp uống nước giếng trong suốt ngọt ngào, có giếng mới có nhân gia. Lại uống một cái quê có nước, liền đi đi. Nam nữ già trẻ xếp hàng, từng cái đi đến giếng cổ phía trước múc một hồ lô mát mẹ nước giếng, hòa với nước mắt uống hết. Sau đó mang lên chó mèo heo trâu rời khỏi quen thuộc địa phương, phía sau giếng cổ càng lúc càng xa, trên đường lưu dân càng ngày càng nhiều, bụi bặm cho tàn bên trong túi đầu hướng về phía trước. Sao là thê lương hai chữ có khả năng miêu tả. Mỗi con đường bên trên đều là thật dài người đi đường đội ngũ, cực kỳ giống kèm điều khiển con kiến, vô luận nghèo khó phú quý đều ở trên đường. Phương xa, trung thiên thần quang chỉ dẫn tiến lên phương hướng. Đường dài di chuyển đối chim bay cá nhảy mà nói tràn ngập nguy hiểm, nhân loại cả tộc di chuyển càng là bụi gai con đường, đường xá khó khăn, thân như lục bình, bám rễ sinh trồi đồng dạng không dễ. Nếu như không phải không biện pháp người nào lại sẽ nguyện ý rời quê hương. Cô Phong Sơn đỉnh, Bạch Vũ Quân có thể làm đều làm. Quay người bay về long ỷ ngồi xuống, tận lực ngồi thẳng lộ ra có uy nghiêm, hai chân như cũ không cách nào đủ tới mặt đất. Hoa Hành, có mặt tướng. Nữ yêu tướng Hoa Hành tiến lên một bước đứng vững. Lần này Hạo Kiếp ngươi biểu hiện tốt đẹp, sau đó kiều soái sẽ cho ngươi ban thưởng. Chỗ chức trách việc nghĩa chẳng tử. Sa yêu đế quốc chưa từng keo kiệt chiến công khen thưởng, có thưởng có phạt mới có lòng cầu tiến, tháng qua dễ nghe lời nói xuông. Bạch Vũ Quân khát nước, làm một ly hầu mặn nước muối, uống đến say xương ngon lành. Hiện nay các giới tướng lĩnh thiếu thốn, muốn điều động đóng giữ chỗ nào cứ việc nói với ta. Đa tạ Ngô Hoàng yêu mến, mặt tướng muốn tiếp tục lưu tại Thạng Bình. Ồ, có tiểu thế giới linh lực nồng đậm không thua bình thường đại thế giới, có lợi cho tu hành, muốn rõ ràng lại nói. Phía sau bầy yêu thú kia trông mà thèm ghen tị, hắn không thể hô to một tiếng thay Hoa Hành đi những cái kia đất lành để tu hành, vô luận đi đâu đều so lưu tại cái này sắp đi vào mạt pháp thời đại thế giới mạnh, huống chi điều kiện tốt như vậy. Ai ngờ Hoa Hành lắc đầu, mặt tướng lựa chọn đóng giữ nơi đây. Nghe vậy, Bạch Vũ Quân khẽ mỉm cười gật gật đầu. Rất tốt, lưu lại có trợ giúp ngươi tu hành, không cần lo lắng, thuận theo tự nhiên là đủ. Dừng một chút tiếp tục nói, bụi bằng cuối cùng rồi sẽ kết thúc, ánh mặt trời sẽ lần thứ hai ấm áp thế giới. Phúc họa tương y kia, có lẽ 10 năm có lẽ 20 năm, ngắn ngủi mạt pháp thời đại sẽ đi qua, Thạng Bình thế giới tiếp nhận rất nhiều ngày bên ngoài sao băng có thể bổ sung thiếu thốn cái kia một phần nhỏ, tựa như là Long Phượng đều hiện bù đắp quy tắc. Nói xong, ánh mắt nhìn hướng dáng dấp không giống nhau yêu thú Lâm Hải các lãnh chúa. Sẽ có một ngày các ngươi sẽ vì hiện tại lựa chọn mà cảm thấy vui mừng, lên thuyền a, ta đưa các ngươi đi trại tân binh. Đám yêu thú không biết nên trả lời như thế nào, dứt khoát nửa quỷ bày tỏ thần phục kính ý, tiếp lấy yên lặng có thứ tự leo lên phi thuyền, khẩn trương tay chân không chỗ sắp đặt. Đối tràn ngập tưởng tượng cùng không biết tương lai cảm thấy sợ hãi. Rất bình thường, đột nhiên rời khỏi nơi ẩn náu phạm vi lãnh địa động vật đều như vậy, không có cảm giác an toàn. Trong lòng thầm than đường đường yêu hoàng làm sao bản lĩnh thấp, thần long đều không muốn nói nhiều. Mỗ Bạch giơ tay lên. 3. Đánh cái búng tay, phi thuyền hóa thành cột sáng thẳng đứng lên không biến mất. Nguyên bản chen chúc cô Phong Sơn đỉnh trở nên trống rỗng, Sự tình cơ bản xong việc, Bạch Vũ Quân nghĩ đến sớm chút đi điều tra dị tượng phát sinh nguyên nhân, ồn ào như thế lớn dù sao cũng phải cho cái bằng giao, tốt xấu ta cũng coi là có đại ấn trong người thần tướng. Thu hồi màu vàng long ỷ, nhìn xem đỉnh núi nhìn lại một chút phương xa chân trời, càng lộ vẻ vắng vẻ. Ngươi tại cái này yên tâm tu hành, ngươi phía trước lựa chọn để thế giới ý chí vui mừng, tặng cùng một ít chỗ tốt, chắc hẳn ngươi cũng phát hiện tự thân biến hóa. Vâng, mặt tướng xương cốt hơi đổi biến. Đây là ngươi kỳ ngộ, nắm lấy cho thật chắc, vô luận như thế nào ngươi đều là đế quốc yêu tướng. Bạch Vũ Quân cũng không cách nào xác định đột biến cuối cùng phương hướng, có lẽ tiến hóa thành dao, cũng có khả năng chỉ là biến thành một đầu càng thêm dữ tợn yêu xà, tất cả cần thời gian đi nghiệm chứng, tóm lại là chuyện tốt. Quay người cất bước đi đến vách đá, nhìn lên màu xám thương khung. Ngoại trừ chân núi cửa đá, một năm sau còn lại thế giới chi môn sẽ biến mất, chỉ lưu một cái. Trước lúc này, phân thân của ta sẽ tiêu sát tất cả tà ma, sông băng yên lặng kỳ cần yên tĩnh, mặc dù đại bộ phận sinh linh đã di chuyển, vẫn có một phần nhỏ chưa thể rời khỏi, tà ma sẽ phá hư yếu ớt sinh tồn hoàn cảnh. Từ trên trời giáng xuống thiên hỏa mang đến tai nạn, nhưng hỏa thuộc tính có thể chống cự giá lạnh chế tạo ấm áp thoải mái dễ chịu sinh mệnh khu, thực vật, rồng, chim thú cá trùng, cùng với nhân loại, sống nhờ to to nhỏ nhỏ sinh mệnh khu. Nhiệm vụ của ngươi là nhìn kỹ những này ấm áp thiên thạch hố trời. Bạch Vũ Quân đã thấy một ít tương lai đoạn ngắn, những cái kia thiên thạch hố trời cùng với khe nứt bên trong ấm áp như xuân, sinh mệnh tụ tập, trở thành thời đại băng hà kết thúc phía sau tự nhiên sống lại hạt giống chết nôi, yếu ớt đảo hoang, rất chân quý, trải qua không được phá hư. Phía sau, có chút mở mịt hoa hành đứng thẳng. Mặt tướng tuân lệnh. Nơi đây nghèo nàn không thích hợp tu hành, liền không điều khiển yêu binh, hy vọng ngươi làm một vị thuyền trưởng tốt. Nghe đến Long Hoàng nhắc nhở, Hoa Hành lần thứ hai cung kính cúi đầu. Thương khung phượng gáy, tiểu phượng hoàng hoán đổi thuộc tính, màu lam minh phượng khí tức tiêu tán một lần nữa biến trở về cái kia phượng hoàng bên trong hoàng tộc, như một viên sao băng bay hướng cô phong. Mở ra tiểu phá cầu thế giới để tiểu phượng hoàng đi vào, miễn phí lao lực chính là thơm. Bạch Vũ Quân ngửa đầu, hóa thành chói mắt của sáng đằng không mà lên nháy mắt biến mất. Mặc khôi giáp Hoa Hành bịch một tiếng nửa quỳ. Cung tiễn Mô Hoàng. Chương 1289, biến cố. Hoang vu thế giới. Chói mắt ánh lửa kéo lấy thật dài đuôi lửa xuyên qua bình chướng. Phần phật nổ vang vạch phá thương khung, hạ xuống một khoảng cách phía sau chợt vạch ra đường vòng cung trình độ bay thẳng, từ không có chút nào sinh mệnh vết tích tràn ngập hoang cổ di tích đại địa trên không bay lượn, chói mắt ánh lửa dần dần dập tắt, Bạch Vũ Quân tại hư không phiêu bạt mấy năm về sau mới đến trước đây chốn cũ. Lướt qua khổng lồ long đình di tích lúc không có dừng lại, muốn điều chỉnh phương hướng. Tìm mấy lần không thể nhắm ngay, cái này mới nhớ tới năm đó hữu dụng vảy cá vẽ ngôi sao phương hướng cùng núi hình vòng cung bản đồ. Tranh thủ thời gian lật qua tiểu kim khố. Thứ nơi hẻo lánh bên trong tìm tới một mảnh vải rồng. Tục ngữ nói chi nhớ tốt không bằng nát đầu bút, cổ nhân thật không lừa lòng, đều là kinh nghiệm. Long đình lưu vong chạy nạn lúc từng tại cái này lưu lại, cũng nhớ tới một cái có thể để cho long cảm giác sâu sắc bất an quỷ dị đồ vật, bị lôi kéo đến bước này che giấu quan tài đồng, năm đó thực lực không đủ để hủy diệt tà vật, bây giờ muốn thử lại lần nữa xem, nếm thử đem hắn mẫn diệt, thực sự không được liền cho ném Thái Dương tinh đi lên. Hoang vu thế giới núi hình vòng cung quá nhiều, phong cảnh gần như đều như thế, chiếu theo tinh thần đổ túi đầu phi hành. Bay lên, luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Lúc trước chính mình từng tự tay bày ra cấm chế, bốn cái xiềng xích, dán đầy mấy trăm tấm phù lục, bây giờ lại hoàn toàn không cảm giác được cấm chế vị trí. Bạch Vũ Quân có cái dự cảm không tốt, bị người nào cho trộm quan tài. Hơi dốc xuống dưới hung hăng va chạm một tòa núi hình vòng cung, ngang ngược dùng sừng rồng đụng xuyên nham thạch. Ngọn núi rung động ầm ầm tiếng vang, mang theo đá vụn ào ào rơi vào trống trải hang động. Thật dày tầng nham thạch xuống u ám địa động bên trong, đỉnh động đông nhiên vỡ vụn đồng thời rớt xuống cái mảnh mai bóng dáng, hòn đá nhỏ đập chúng phát ra trong suốt bạch quang sừng rồng đinh đinh tiếng vang, Mộ Bạch đứng bất động, hai mắt nhìn chằm chằm trống rông hang sắc mặt tái xanh. T. Lại bắt đầu tìm đường chết. Nhắm mắt lại mở mắt, hình ảnh nhanh chóng nhớ lại. Đại khái nhớ lại đến nửa năm trước, hình ảnh lần ngược mấy cái thân ảnh mơ hồ nhấc lên quan tài đồng lùi lại về hang, ngược lại đem quan tài thả lại tại chỗ, bốn cái dán đầy kim phủ xiềng xích một lần nữa trở lại bốn cái phương hướng cố định lại, một trận bận rộn quy vị phía sau đổ về cửa hang. Tại cửa hang đứng một hồi, tiếp lấy ngược lại lui ra hang. Bạch Vũ Quân mặt lạnh đi theo lùi lại mấy cái thân ảnh mơ hồ trước mặt đi ra ngoài động, bên ngoài cắt bụi phong bạo đất đá bay mù trời, cách đó không xa là một chiếc phong cách cổ xưa màu lửa đỏ thuyền gỗ. Tiếp tục đi theo, bọn họ ngược lại đi trở về thuyền gỗ, trở lại thuyền thủ đối với núi hình vòng cung chỉ trỏ. Tiện tay đóng lại nhớ lại kính tượng, Bạch Vũ Quân sắc mặt không quá tốt, đối phương là ai? Làm sao phát hiện dấu ở tầng nham thạch xuống quan tài đồng? Hết thảy tất cả nói không rõ nói không bạch. Liên tại chính mình chuẩn bị triệt để hủy đi nguy cơ phía trước, một ít người không biết là cố ý lại hoặc là cơ duyên xảo hợp lưu lạc đến bước này, mang đi quan tài đồng, để tà vật trốn qua hẳn phải chết chi kiếp, nói không rõ đến tột cùng là trùng hợp vẫn là thiên ý, liên quan đến quan tài đồng thế cho nên không nhìn thấy nguyên nhân, tất cả khó bề phân biệt. Đối phương không đơn giản, nếu không sẽ không tại kính tượng nhớ lại bên trong khuôn mặt mơ hồ. Thật đáng chết. Thứ đồ gì đều hướng trong nhà nhặt. Cái này quỷ vật lúc trước suýt nữa diệt đi Minh Lam thế giới, quá tà tính. Thế nhưng đối một ít người mà nói, bảo vật cũng bao quát một số thần bí cường đại tà vật, chỉ cần có thể thu hoạch được lực lượng đều là bảo vật. Lần thứ hai nhớ lại kính tượng nhìn chăm chú kết quả. Còn tốt, ít nhất không dám tự mình mở ra cấm chế, bám vào kim phủ xiềng xích trói lại quan tài, những người này nhấc lên quan tài đồng leo lên phi thuyền, kia sáng sau đó vết tích hoàn toàn không có. Phẫn nộ gào thét, phía dưới một chân đá nát nham thạch. Giống. Ngu xuẩn. Hồng hoang chủ thế giới, cổ triều cố đô. Buổi trưa khô nóng, cổ thành cũ tường lộ đất vàng, rơm mát cửa thành trong động đoàn ngựa thổ lục lạc âm thanh đi qua. Cửa hàng tiểu kỳ nghiêng, tiểu nhị ngáp mệt ra rời dựa tường mặt ủ mày chau, trong quán trà hí khúc âm thanh dẫn lớn tiếng khen hay, nương xuống phát ra sang tị xúc vật vị trên đường người đi đường nội vàng, cựu đại đô thành không còn đã từng phồn hoa, vạn vật tại dưới ánh nắng chói chang buồn ngủ. Đông nhiên, tiếng vó ngựa gấp rút gõ đá xanh đường, người đi đường tranh thủ thời gian đứng bên đường né tránh, hơn 10 quan gia sức lực cưỡi dục ngựa nhanh, chấn động tới một đường bụi. Sức lực cưỡi chạy gấp phương xa là cao cao tại thượng hào môn đại trạch. Ngoại thành nhìn về nơi xa, nội thành địa thế cao như cương vị, uy nghiêm phủ để cửa son ngói xám. Mỗi tòa nhà xa hoa trạch viện cửa son phía trước, mấy cái sai vật đứng trong bóng cây tránh dương, thỉnh thoảng quay đầu nhìn qua nội viện thấp giọng nghị luận, bên trong vườn nha hoàn người hầu bận rộn, phục sức lộng lẫy các chủ nhân tụ tập tiền viện cười cười nói nói. Gầy sai vật hướng bên trong nhìn hai mắt, đại phu nhân liền muốn sinh, về sau trong phủ lại muốn nhiều một vị tiểu thiếu gia, thầm than có người xuất sinh chính là số khổ nhà nghèo, có người trời sinh cao cao tại thượng tốt số. Chính thổn thức không thôi lúc, bởi vì sóng nhiệt mà vặn bẹo đường phố xa xa có bóng người. Trong chớp mắt, bóng dáng đã ở trước mắt. Thỉnh cầu thông bẩm, phương ngoại chi nhân trước đến thăm hỏi. Vậy mà là vị tóc bạc mặt hồng hào lão nhân, bình thường vải thô trường bào, cầm trong tay xanh nhạt cảnh cây giống như cười mà không phải cười, để gây sai vật kinh ngạc chính là lão đầu thân cao trọn vẹn so bình thường trăm họ cao ra một đầu. Vốn không muốn phản ứng lại ma xui quỷ khiến đáp ứng. Ngài, chờ một lát. Đi đứng không bị khống chế quay người, bước nhanh chạy vào trong viện đi tìm gia chủ, gầy sai vật nhanh khóc. Trong chốc lát, gầy sai vật đi theo trên người mặc võ tướng hoa phục trung niên quan viên bước nhanh ra ngoài. Quan viên nhìn thấy lão giả liền biết gặp tiên nhân rồi, sắc mặt xoắn xuýt bước nhanh đi tới gần, chiếu theo quy củ chắp tay cúi đầu thi lễ. Mỗi ấp đô giám sát tử khải gặp qua tiên nhân. Tóc bạc lão giả mỉm cười hoàn lễ. Chúc mừng đô đốc mừng đến quý tử, lão hủ tới đây đưa lên ba kiện bảo vật. Không cần tử khải nói chuyện, lão giả lấy ra một cái nhìn như phổ thông cổ pháp bảo kiếm, cùng với một chồng thư quyển. Đem bảo kiếm cùng thư quyển trịnh trọng đưa đến tử khải trong tay. Đô đốc nghe lão hủ một lời, bọn đốc bình an, thiên hạ thế nhân lại chịu đủ cực khổ, tà ma làm loạn, quỷ thần cao cao tại thượng, ai chịu túi đầu xuống xem thế gian nhân tộc một cái. Cầu thần cầu tiên không bằng không ngừng vươn lên, quý công tử thuận theo thiên mệnh mà sinh, làm cứu thế người. Nghe vậy, tử khải đã ướt đẫm mồ hôi sau lưng, nâng bảo vật hai tay run rẩy. Xem như quyền quý thế gia, nghe qua rất nhiều anh hải lúc sinh ra đời có tiên nhân đến nhà sự tích, hoặc là thu đồ hoặc là tặng bảo, mặc dù đại bộ phận đều là nghe nhầm đồn bậy, nhưng xác thực có chuyện như thế, có thể kết quả không có chút nào ngoài ý muốn đối thần tiên có lợi, tục ngữ nói vô lợi không dậy sớm, thần tiên yêu ma quỷ quái cũng giống như thế. Húng chi mấy câu nói thực sự quá mức kinh dị, đây là muốn cùng đẩy trời thần Phật yêu ma đối người ta. Nhưng, đáy lòng vì sao cảm thấy lao đầu này nói rất có lý đâu. Trong miệng không tự giác dùng sức cắn răng, nhớ tới năm trước nhận đến tin giữ thư. Xa tại tha hương làm quan bảo đệ bị ác quỷ tập thành, thi thể vô tổn, liên nhập đất là lắp đặt đều làm không được. Nếu như những cái kia cao cao tại thượng thần Phật có khả năng che chở phàm nhân, làm sao đến mức thế gian ác quỷ tàn phá bừa bãi? Nắm cổ pháp bảo kiếm tay hung hăng dùng sức, đốt ngón tay trắng bệnh, lồng ngực có một cỗ hận ý khó bình, có mấy lời không thể nói, nếu không vô số cũng đúng chi đổ hợp nhau tấn công. Lão giả minh bạch nên nói đều nói, còn lại chính hắn sẽ nghĩ rõ ràng. Thứ ba kiện bảo vật liền tại nửa nén hương phía sau. Đô đốc, nhân tộc nguy nan, làm đứng ra. Tiếng nói rơi, bóng dáng như hư ảnh nhanh chóng tiêu tán, như cũng là cái kia nóng bức buổi trưa. Đột nhiên, uy nghiêm phủ để bên trong vang lên một tiếng to rõ hải nhi khóc nỉ non. Tên là Tử Khải bọt ấp đô giám sát lấy lại tinh thần, phát hiện lão giả đã biến mất không thấy gì nữa, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bình thường thần tiên đều là như thế bỗng nhiên đến bỗng nhiên rời đi, hai tay nắm chắc bảo vật quay người chuẩn bị đi nội trạch nhìn xem anh hải. Đi hai bước quay đầu xem mấy cái sai vật. Nửa nén hương người kế nhiệm chuyện gì đều muốn bẩm báo, bỏ lỡ chuyện quan trọng toàn bộ trọng phạt. Là, gầy sai vật đám người nhớ tới trách phạt run lập cập. Trong phủ lần thứ hai bận rộn. Gia chủ chính phòng phu nhân sinh dục một tử, toàn bộ quý phủ xuống vui mừng hớn hở, chỉ có giữ cửa mấy cái sai vật khẩn trương nhìn chằm chằm đường phố, sợ bỏ lỡ gia chủ nói tới chuyện quan trọng, bọn họ cũng không muốn vứt bỏ thật vất vả đi quan hệ được đến công việc. Liên tại mấy người trông mong chờ đợi bên trong, hơn 10 quần áo nhẹ sức lực cưỡi xuất hiện, chạy thẳng tới phủ đệ mà đến. Gầy sai vật bấm đốt ngón tay thời gian vừa vặn nửa nén hương. Nhanh thông bẩm gia chủ. Hào môn trong trạch viện hỉ khí dương dương đồng thời có khác cao thủ bước chân vội vàng, can hệ trọng đại, bọn ấp đô giám sát Tử Khải liếc nhìn nhi tử phía sau triệu tập nhân thủ không nói một lời bước nhanh ra ngoài. Như cũng là vừa vặn cái kia hơn 10 sức lực cưỡi, đổi khoái mã, càng nhiều người đường phố dục ngựa ra khỏi thành. Mô gốc cây già bên dưới, tóc bạc mặt hồng hào lao đầu tay vướt sợi râu mỉm cười. Chương 1290, thần lực. Bọn ấp phía nam, núi cao trạch sâu. Sơn cốc sương mù dày đặc bao phủ thấy không rõ danh gáy, vũng bùn đường núi một đám khoái mã vung lấy bùn ý tưởng chạy qua. Núi non trùng điệp càng đi về trước càng khó đi, cây già dây leo che kín ánh mặt trời, vượn và khỉ hô to gọi nhỏ đùng đưa tới lui theo đội kỳ mã di động, màu đen báo săn ẩn thân thân cây khát máu ánh mắt liếc nhìn tất cả vật sống. Xâm nhập núi rừng càng xa càng có thể cảm giác ở khắp mọi nơi hung hiểm. Mắt thấy khó mà kỵ hành, trên lưng ngựa, chủ quản bọn tấp quân sự Đô đốc Tử Khải sắc mặt nghiêm trọng. Vẫn còn rất xa. Đô đốc, dọc theo ký hiệu hướng phía trước, lại lật hai tòa núi là được rồi. Tốt, xuống ngựa, tối nay nhất định phải đuổi tới. Lên đường gọn gàng những cao thủ xuống ngựa, bằng vào thân thủ tại trong núi rừng như dẫm trên đất bằng, vượt qua chạy xiết sơn tuyển chui qua độc trướng liên tục xuất hiện rừng rậm, lúc trước hơn 10 sức lực cưỡi rõ ràng tới qua một lần, mang theo gia chủ chuẩn xác né qua các nơi hung hiểm, hữu kinh vô hiểm lật qua dốc đứng vách núi. Đến nơi này gần như không có người nào dấu vết, độc trùng khó lòng phòng bị, trên thân không phải bao chính là điểm đỏ. Oi bức trong rừng không khí ẩm ướt lộn nhạt, khiến người cảm thấy khó chịu. Đi đến một chỗ hẻm núi khe hở. Khi đi tới hẻm núi biên giới trống trải khu vực lúc, sơn cốc gió mát cuối cùng để khô nóng phổi nhẹ nhõm chút, gió thổi đi độc trướng, cũng không có nhiều như vậy đáng ghét rắn rết rồi mỗi. Đô đốc mau nhìn, những cái kia phi điểu. Mọi người ngửa đầu, giật mình bầu trời gần như tất cả đều là phi cầm. Phía trước tại trong rừng rậm không có cảm giác, thấy được bầu trời mới biết dị tượng liền tại đỉnh đầu, đủ mọi màu sắc đủ kiểu phi cầm xoay quanh. Nhỏ đến núi tước, lớn lông đuôi mỹ lệ. thậm chí có một cái nắm giữ yếu ớt loan điểu huyết mạch yêu cầm, cực kỳ hiếm thấy. Đô đốc Tử Khải tay vướt sợi râu, cẩn thận tìm kiếm phi cầm dị tượng quy luật. Tứ phương tẩu thú ẩn nút, tốt một cái bách điểu triều phượng, nếu không phải phượng hoàng, ít nhất cũng nắm giữ thần cầm huyết mạch. Đô đốc Anh Minh, phía trước những người kia vào núi lấy linh dược, gặp phải đông đảo phi cầm tập kích, trong lúc bối rối tận mắt nhìn thấy phượng hoàng thần tư thế, chúng ta không dám chỉ hoãn trong đêm tới đây xem, xác thực còn sót lại không hiểu thản nhiên thần uy. Dưới trướng gia tướng lần thứ hai đem phía trước đã nói lặp lại lần nữa, dị tượng trước mắt sức thuyết phục càng mạnh. Cũng không phải không có cân nhắc qua âm thầm xem chỗ tốt, làm sao bản lĩnh không tốt, chỉ có thể đem dị tượng thượng bẩm nhờ vào đó lăn lộn cái tốt hơn tiền đồ. Đô đốc rất hài lòng, hướng quản gia bộ dáng lao giả phân phó. Toàn bộ ký đại công, sau khi trở về đại thưởng. Cảm ơn đô đốc. Bay qua khe nước, tiếp tục hướng phía trước. Đội ngũ thi triển thuật pháp nhanh chóng vượt qua vực sâu khe nước, đi xuyên qua trong rừng rậm. Tục ngữ nói nhìn núi làm ngựa chết, huống chi u ám rừng rậm càng là khó đi, manh thú to lớn ẩn núp du tẩu rình mò, rắn độc trùng khó lòng phòng bị, ngắn ngủi trong vòng một canh giờ liền có hai cái gia tướng bị tấn công bỏ mình. Nguy hiểm đến từ bốn phương tám hướng, thậm chí đỉnh đầu cùng dưới chân. Trên cây rủ xuống quái xà, dưới chân lá khô bỗng nhiên chui ra độc trùng, khắp nơi trên đất nguy cơ. Khó khăn tiến lên hai cái canh giờ. Đi qua một chỗ có thể trông thấy bầu trời trống trải chỗ lúc, phát hiện mặt trời ngã về tây sắp ban đêm. Một đoàn người cắn răng từ bỏ tìm kiếm vững chắc hang động cư trú, đêm khuya đi đường không phải cái lựa chọn tốt nhưng lưu lại càng lâu càng hung hiểm, dưới bóng đêm loài săn mồi lập lòe, bầu trời phi cầm nhộn nhịp về tổ, còn sót lại chút yêu cầm còn tại xoay quanh. May mà núi rừng nguyên thủy ban đêm phía sau một số thực vật sẽ phát sáng, không đến mức sợ hai hắc ám. Một đường gặp đèn. Sớm định ra mặt trời lặn thời gian đuổi tới, ai ngờ trọn vẹn chạy nửa đêm. Nửa đêm, làm thở hồng hộc đẩy ra phát ra màu xanh huỳnh quang bụi cỏ, một đoàn người trợn mắt há hốc mồm, trước mắt rõ ràng là một mảnh bị thực vật mọc rễ ăn mòn cổ xưa cự thạch di tích. Gia tướng dùng dao vỏ đẩy ra đá xanh mặt ngoài rêu xanh, cổ xưa nguyên thủy mỏm núi đá vẽ tái hiện. Đường cong đơn giản vẽ vô số giống chim bảo vệ xoay quanh, chính chúng là một cái tinh thần phấn chấn thần điểu. Xa xôi hoang vu thế giới, Bạch Vũ Quân cố gắng tra tìm mang đi quan tài đồng người thần bí manh mối. Thường xuyên sử dụng nhìn chăm chú đi qua nhớ lại, một đường truy tung, vậy mà đi tới lúc trước Lưu Vong Long đỉnh hoàng cung vị trí, cuốn phong cuốn đi cắt đuổi lộ ra di tích cổ xưa, phi thuyền cùng những thân ảnh kia tại đại đỉnh cùng với cao nhất hoàng cung lưu lại thời gian rất lâu, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì. Đại khái có thể đoán ra đơn giản quá trình, bọn họ hoặc là mục tiêu của bọn nó là Long đỉnh di tích. Kia rốt cuộc là như thế nào phát hiện tầng nham thạch xuống quan tài đồng? Trống rỗng Long cung địa điểm cũ bên trong nhất bày ra một tấm long ỷ, Bạch Vũ Quân ngồi tại trên long ỷ nắm tóc, mềm mại tóc dài bắt rối bời, liền sừng rồng cũng treo tóc đen, hai nhọn luồn vùng. Cố gắng từ dấu vết để lại phân tích những cái kia người thần bí mục đích cùng với đi hướng. An phận thủ thường nhiều năm long não nhân hiếm thấy toàn lực vận chuyển. Ngoài điện chiếu vào ánh sáng lờ mờ từ một bên chuyển đến bên kia, lâm vào hắc ám, sau đó chiếu vào màu lam nhạt ánh trăng. Rất lâu, hai mắt đỏ tươi Bạch Vũ Quân thở dài ra một hơi. Trong cõi u minh có loại trực giác, những cái kia người thần bí cũng không phải là nhân tộc, càng giống là cổ xưa giống loài. Mặc dù dụng tâm lao đi tất cả khí tức, nhưng Bạch Vũ Quân là thần thú, khiếu giác có thể nói tam giới mạnh nhất, cho dù che giấu cho dù tốt khó tránh khỏi cẩn thận mấy cũng có sơ sót, đều sẽ để lại nhỏ bé manh mối. Cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, một số sự tình chú định, Bạch Vũ Quân cũng vô pháp cưỡng ép thay đổi, chỉ mong đừng mở ra phong cấm, có khả năng ngăn chặn tham lam mới là bản lĩnh thật sự. Kỳ vọng chú định chỉ là kỳ vọng. Trông cậy vào tham lam người an phận thủ thường, cùng an bài ác quỷ tà ma xuống nông thôn đưa ấm áp đồng dạng không có khả năng. Uống một chén nồng độ 10 phần hầu mặn nước muối. Từ thu nạp dương viêm về sau thân thể lần thứ 2 lớn lên, đối các loại nguyên tố vi lượng nhu cầu thúc đẩy Bạch Vũ Quân dùng ăn các loại đồ ăn, muối chỉ là trong đó một phần nhỏ, suy nghĩ dành thời gian ăn chút đặc thù nham thạch bổ một chút. Quan tài đồng rơi mất, chỉ còn lại một chuyện cuối cùng chờ làm. Đứng dậy, chỉnh lý tóc dài bay về sau ra đại điện, bay về phía tòa kia cự đỉnh. Chiếu theo năm đó ký ức chuẩn bị lần thứ 2 xâm nhập tâm trái đất, ai ngờ thông đạo sớm đã biến mất, mà thế giới ý chí yếu ớt gần như không thể nhận ra cảm giác. Mấy lần nếm thử, không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Bạch Vũ Quân cảm giác sâu sắc bi thương, ngàn năm dài dằng dặc chờ đợi, cuối cùng không có thể cứu công việc. Có lẽ lần trước cho chính mình cuối cùng trợ giúp, là nàng sau cùng lựa chọn, cùng thẳng bình khác biệt, tại thần thú tàn lụi niên đại thế giới tử vong phía sau rất khó một lần nữa phục sinh. Thế giới tử vong, thân là thiên địa dựng dục mà thành thần thú bi thương đau lòng. Đan Phượng đôi mắt đẹp khỏe mắt trượt xuống nước mắt, nhỏ xuống khô khan cắt đuôi. Phẫn nộ giá trị cấp tốc lên cao, hận ý cùng với sát ý càng ngày càng thịnh. Cắn răng, tiết hầu gầm nhẹ ù ù tiếng vang. Chém chém giết giết. Tốt, vô cùng tốt. Bản Long Định sẽ toàn bộ giết sạch. Dùng thần ma máu chôn cùng. Quá phẫn nộ, xương rồng hồ quang điện lập lòe đôm đốp tiếng vang. Kít sâu cố gắng áp chế lửa giận, đem sát tâm sâu sắc che giấu chờ đợi khởi động lại ngày đó. Cuối cùng liếc nhìn cái này đã từng sinh cơ giạt rào thế giới, mở hai tay ra từ từ đi lên, toàn thân hồ quang điện chói mắt sáng tỏ. Ngửa đầu, con người biến thành dựng thẳng đồng tử. Giống. Long ngâm vang vọng quanh quần. Đỉnh đầu trên trời cao đống nhiên hiện rõ khổng lồ tinh cầu thế giới, núi non sông ngòi biển hồ sắc thái rõ ràng. Khó có thể tin mộng ảo một màn hiện ra. Nếu như từ hư không quan sát, liền gặp hoang vu không có chút nào sinh mệnh khí tức tinh cầu phân nhánh hiện nay nửa cái tinh cầu hư ảnh, nửa thật nửa giả, vẹn vẹn lộ rõ ước chừng nửa cái, phảng phất hai cái tinh cầu sắp chạm vào nhau. Hai thế giới ở giữa, Bạch Vũ Quân trên thân long tộc đặc thù hiện rõ, bán long bán nhân. Giang hai cánh tay ra dẫn động tiểu phá cầu thế giới chi lực, Lưu Vong Long đỉnh di tích thoát ly mặt đất từ từ đi lên. Phảng phất đây chỉ là mới bắt đầu. Hoang vu thế giới mặt ngoài nứt ra, từng khối to to nhỏ nhỏ mảnh vỡ bay về phía tiểu phá cầu thế giới, xuyên qua một loại nào đó bình chứng, dung nhập tiểu phá cầu thế giới đại địa. Bạch Vũ Quân muốn hấp thu hoang vu thế giới, đem hắn cùng mình thế giới dung hợp, sáng tạo một cái càng lớn thế giới. đem hai viên cực lớn đến có khả năng tiếp nhận sinh mệnh tinh cầu dung hợp, cần lực lượng không cách nào tưởng tượng. Hai thế giới ở giữa, Bạch Vũ Quân tia sáng chói mắt tỏa ánh, vô số khối đá bùn đất từ bên cạnh lướt qua lên cao, nhanh chóng phân chia. Khó có thể tưởng tượng khổng lồ lực hút cùng trọng lượng, cắn răng kiên trì vẫn nhịn không được run. Vảy rồng hiện lên, bay múa tóc dài trở nên trắng như tuyết. Bạch Vũ Quân tại khai sáng thời đại mới, kính trọng đi qua, dùng chính mình cố gắng đi sáng tạo. Từ hư không nhìn, hai quả tinh cầu dần dần tại tới gần, hoang vu thế giới không tách ra nứt ra, to to nhỏ nhỏ khối vụn nhận lực lượng thần bí dẫn dắt dung nhập nửa yếu ớt nửa thật thế giới, sử thi thần tích một từ hiển nhiên không cách nào hình dung như vậy hùng vĩ cảnh tượng. Đáng tiếc, tuyên cổ đến nay duy nhất tráng lệ cảnh tượng không làm người ngoài thấy. Gần như run rẩy nói ra một câu: "Thế giới sẽ không tử vong, cùng ta vĩnh sinh." Chương 1291, nhu đồ. Dung hợp toàn bộ tinh cầu lúc, trong thoáng chốc ngắn ngủi tăng cường đồng thời phát động tiên phú, hai mắt nhìn chăm chú quá khứ tương lai. Vào giờ phút này ở vào một loại huyền lại huyền trạng thái, rất yên tĩnh, xung quanh tối tăm mờ mịt, thâm thúy thần bí dựng thẳng đồng tử xuyên qua thời gian trường hà, nhìn thấy rất rất nhiều, không rõ chi tiết hiện ra trước mắt, thế giới sinh ra đến diệt vong. Sơ sơ một cái thế giới sinh linh vạn ước năm thương hải tăng điển, dài dằng giặc hóa thành một cái trước mắt. Bạch Vũ Quân nắm giữ sáng thế chi năng, giờ phút này mượn nhờ dung hợp lúc cảm ngộ minh bạch càng nhiều, thế giới của mình càng rộng lớn hơn cũng càng thêm hoàn thiện, tu vi cảnh giới vô thành vô tức tăng lên. Duyệt tận thế giới về sau, hai mắt tang thương lóe lên một cái rồi biến mất. Lạnh lùng quay đầu, ánh mắt xuyên qua vô tận hư không liếc nhìn hồng hoang chủ thế giới. Trong lòng suy nghĩ thẳng bình thế giới hai kiếp, trước mắt hình ảnh nhoáng một cái, đã nằm ở cái nào đó nhân gian thành trấn, hình ảnh bốn phía mơ hồ chỉ có thể thấy rõ ở giữa, lay động phía sau nhanh chóng khóa chặt hai người một yêu. Thư sinh, thợ mộc, vàng. Đại tiên đã từng lão nhân nữ nhân hải tử tổ hợp hành hành thiên hạ, phàm là muốn chút mặt người đều sẽ không đi ức hiếp, có thể nói vô địch tổ hợp. Trước mắt cái này ba cái tính toán làm sao chút chuyện? Uống rượu ăn bát bát gà, xưng huynh gọi đệ. Hai phàm nhân, duy nhất được cho là người tu hành vẫn là cái bất nhập lưu chuẩn tinh. Thực sự không hiểu rõ làm sao cùng xa xôi thượng bình thế giới dính líu quan hệ, Mộ Bạch một lần hoài nghi mình thiên phú là hay không mất linh, tận thế nguy cơ sao có thể cùng cái này ba cái nhỏ yếu sinh linh dự tuyến. Đương nhiên, Bạch Vũ Quân trong đầu tung ra ba chữ: Viên, Công Dương, Vàng. Muốn nhìn kỹ lại hình ảnh biến mất, ít đến thương cảm manh mối, thật là khó khăn vô cùng. Hoang vu thế giới vẫn còn tại hòa tan vỡ vụn, không ngừng bị tiểu phá cầu thế giới lực hút bắt giữ dung hợp. Nhìn chăm chú tương lai thiên phú thần thông vẫn chưa kết thúc, linh cơ khẽ động, Bạch Vũ Quân muốn biết càng nhiều tương lai chuyện của mình, cho dù biết một lát cũng tốt, không có người nào có thể nhịn được lòng hiếu kỳ, lại trước mắt, ánh mắt nhìn về phía tương lai. Trụ trời cao điểm đứng ở giữa thiên địa. Hình ảnh mơ mơ hồ hồ, cao điểm thẳng vào mênh mông tương cùng, phản phất bất chu sơn tái hiện, Bạch Vũ Quân cảm giác được nhưng là nặng nề, nóng bỏng liệt diễm. Nhíu mày, thói quen cưỡng ép thay đổi, không nghĩ tới vậy mà thất bại. Không cách nào thay đổi tương lai sao? Trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Lực có nghèo lúc, thân là thần thú chân long, có thể thay đổi rất nhiều chuyện cũng có rất nhiều chuyện không thể làm gì. Bạch Vũ Quân không chịu thua, không ngừng nếm thử thay đổi tương lai, thâm thúy dựng thẳng đồng tử tính toán theo công thức đủ kiểu cố gắng, vô số loại tương lai thay nhau trình diễn, hoặc thi triển hung tàn sát phạt hoặc nút trong bóng tối thao tác, vô cùng bất đắc dĩ, đến cuối cùng vẫn tránh cũng không thể tránh. Cắn răng lại nếm thử, 100 lần, 1000 lần. Dần dần minh bạch một việc. Hiệu ứng hồ điệp có thể cải biến được chỉ có một số sinh linh tương lai, cũng không thể thay đổi tất cả tương lai. Trầm mặc. Không tính tiêu hao cắn răng kiên trì nhìn thấy càng xa lúc, khóe miệng hơi vện. Mơ mơ hồ hồ nhìn thấy tương lai, là ma luyện, cũng là cơ hội duy nhất. Là chính mình dứt khoát lựa chọn gian khổ ma luyện cùng đại kiếp, muốn tại cái này cái hỗn loạn tuế nguyệt có thành tựu, cực khổ cùng nỗ lực ắt không thể thiếu, vị trí kia cũng không phải tốt như vậy ngồi, muốn bằng vào tu luyện đi lên thuần túy là nằm mơ. Trừ phi từ bỏ, nhưng ai cũng có thể từ bỏ duy trì có Bạch Vũ Quân không thể. Xuất thân cùng với kinh lịch để chính mình không cách nào lui lại nửa bước. Dầm mái tóc dài màu trắng rối tung. Tại vô số lần nếm thử phía sau yên lặng bắt đầu nưu đồ, bằng vào nhìn chăm chú tương lai bản lĩnh làm các loại phỏng đoán, ngắn ngủi một lát trọn vẹn diễn thử một vạn một ngàn dư lần tương lai, đồng thời từng bước hoàn thiện kế hoạch, gương mặt xinh đẹp càng thêm lạnh lùng. Bằng vào tương lai ngắn ngủi một lát hình ảnh, Bạch Vũ Quân đem vạn vật thương sinh toàn bộ tính toán ở bên trong. Thế giới dung hợp chậm chạp cần càng nhiều thời gian. Hoang vu thế giới rất rất lớn, phảng phất vô biên vô tận rộng lớn. Mặc dù không ngừng có đại địa toé mảnh rơi lên cao, đối với khổng lồ thế giới mà nói vẫn lộ ra quá chậm, không chỉ là phân chia thu nạp tốc độ, càng quan trọng hơn là tiểu phá cầu thế giới cần không ngừng điều chỉnh vỏ quả đất tiếp nhận, đây là cái phức tạp tạm quá trình dài dằng dặc. Tiểu phá cầu thế giới, đào hoa cốc ngọn núi. Vai khiêng quốc hầu tử nhìn qua không tách ra nứt ra đại địa, ngồi xổm xuống, quốc cất kỹ, lấy ra nọ điếu, nghiền nát lá cây thuốc lá dùng ngón cái ép chặt, cẩn thận một chút đốt lá cây thuốc lá, ăn một cái. Chấn động sẽ phát ra một loại âm thanh khủng bố, để nghe đến âm thanh sinh linh sợ hãi. Hầu tử thấy được toàn bộ thế giới đang ngọ nghệ biến hình, giống như là có một đôi bàn tay vô hình đang thao túng tất cả. Ngày trước quen thuộc đường chân trời trở nên càng thêm xa xôi, đỉnh đầu thương khung tại dần dần trở nên càng cao, yếu ớt rung động tại tiếp tục, vật chất càng ngày càng ổn định, cao năng lượng sinh vật năng lực bị áp chế, đơn giản mà nói, thế giới tại lớn lên. Lơ lửng dưới tiên sơn long sơn tựa như sống, khổng lồ sơn hình thổ long ngẩng đầu không tiếng động gào thét, đi theo thế giới lớn lên mà lớn lên. Thần cung bên trong chúng tiên ngốc trệ, sắc mặt trắng bệch ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trên trời cao, xanh thẳm bầu trời hiện rõ một cái khác màu vàng đất thế giới, dãy núi có thể thấy rõ ràng. Chân trời nơi xa mơ hồ không rõ không cách nào nhìn thấy toàn bộ, nhưng như cũ có thể cảm nhận được rung động. Mà sáng tạo thế giới này, Long Hoàng cực kỳ giống mặt trời chói chang, bàng bạc long uy vô hạn phát ra, thần bí lực lượng cường đại khiến toàn bộ sinh linh kính sợ. Trong lòng một cách tự nhiên toát ra cái suy nghĩ, Long Hoàng bệ hạ tại nuốt lấy cái kia màu vàng đất thế giới. Vô số mảnh vỡ vỡ nát phân chia. Từng khối lục địa xuyên qua bình chướng từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống quá trình bên trong không ngừng rơi bùn đất, rơi xuống đất một lát, dưới chân mới cảm nhận được chuyển tới chấn động, bầu trời thế giới ngay tại vỡ nát rơi xuống. Nhớ lần trước bầu trời xuất hiện thế giới, là tiếp nhận một phần nhỏ xà yêu đế quốc. Lần thứ hai mắt thấy bầu trời dị tượng, hùng vĩ trình độ vượt xa ngày trước. Đào Hoa Cốc, hầu tử nhìn qua thương khung lần thứ hai đốn ngộ, hoàn toàn như trước đây bá khí cường thế đốn ngộ. Hỏa thụ bên trên, tiểu phượng hoàng chim mắt căng tròn. Có lẽ là cảm thấy mô long cường đại không tưởng nổi, vượt xa khỏi bình thường thần thú phạm chủ, mộ phượng hoàng lắc đầu thở dài dứt khoát không nhìn, quay đầu đem đầu chắp cánh bảng bên trong ngủ ngon, thần cầm không so được nịch thiên thần thú, cam chịu số phận đi. Bạch Vũ Quân hiện ra năng lực để tất cả phụ thuộc người khiếp sợ. Nghe xa xôi cổ xưa thời đại các cường giả đánh nát thế giới, chưa từng nghe nói qua ai có thể sáng tạo dung hợp thế giới. Mà cái này kỳ tích ngay tại trước mắt trình diễn, xa yêu tinh linh tộc ngược lại là không có quá lớn cảm giác, dù sao tại chúng nó trong mắt long hoàng bệ hạ không gì làm không được, ngày nào ăn mặt trời cũng rất bình thường. Đối phía sau phụ thuộc về yêu tiên cùng với bán long nhân chờ một chút yêu thú mà nói, trước mắt một màn này quả thực không cách nào dùng khiếp sợ để hình dung. Nếu như một mực như thế ăn hết lời nói, chẳng phải là bồi dưỡng một cái khác hồng hoang chủ thế giới. Hoàng hốt công phu, phát ra tia sáng chói mắt long hoàng bệ hạ đột nhiên biến mất. Thế giới dung hợp còn tại duy trì liên tục. Bạch Vũ Quân không có quá nhiều thời gian chờ đợi, Thạng Bình Hạo kiếp điểm đáng ngờ quá nhiều, phải trở về tìm hai người một yêu kiểm tra chân tướng, đem tiểu phá cầu thế giới tạm thời để ở chỗ này, chờ dung hợp kết thúc lại mang đi. Lưu lại hầu tử, cho dù cái khác sinh linh chưa qua cho phép không cách nào xuyên qua bình chướng, chung quy phải có chỗ dự phòng. Có hầu tử cùng phượng hoàng tại, có thể bảo vệ không có sơ hở nào. Ngay tại vừa rồi phân chia hoang vu thế giới thời điểm, trong cõi u minh cảm nhận được Côn Luân long mạch sao động bất an. Bạch Vũ Quân không biết Côn Luân tổ long mạch vì sao bỗng nhiên cảnh báo, chỉ biết là tuyệt không phải việc nhỏ, đã từng thiên đỉnh biến cố cùng với địa ngục khe hở làm ác đều không có mãnh liệt như thế bất an, thân là dung hợp Côn Luân tổ long mạch long tộc, hưởng thụ chỗ tốt đồng thời nhất định phải gánh vác trách nhiệm. Trong đầu, Thạng Bình thế giới, Côn Luân long mạch, hai người một yêu, ba mơ hồ lẫn nhau rát, không nghĩ tới Thạng Bình hạo kiếp vậy mà cùng Hồng Hoàng có quan hệ. Hắc ám rét lạnh yên tĩnh hư không, sáng tỏ thân ảnh màu trắng kéo lấy đuôi lửa lướt qua. Chương 1292, trở về. Màu sắc tinh vân phảng phất duy mỹ đường hầm. Nhỏ tiểu bạch điểm kéo lấy đuôi lửa tại dài đằng đẵng mộng ảo trong đường hầm phi hành, buồn tẻ, tĩnh mịch, Bạch Vũ Quân nửa ngủ nửa tỉnh gần như ở vào ngủ đông trạng thái, từ khi nhìn chăm chú tương lai về sau một mực chưa từng cười qua, tinh xảo gương mặt xinh đẹp lạnh lùng như hàn băng. Hư không bên trong thỉnh thoảng cũng có thể gặp phải chút quái vật, tại cảm nhận được thần thú khí tức phía sau xa xa liền chạy. Bạch Vũ Quân hiện tại đã lười đi nhìn chăm chú tương lai, tất nhiên lựa chọn bụi gai con đường, như vậy liền cắn răng một mực mãng đi xuống. Tinh vân nóng ánh, vô tận phiêu bạt. Xuyên qua duy mỹ tinh vân đường hầm phía sau là rộng lớn hơn tinh hà, vô tận sao dày đặc giống như đại trận bảo vệ khổng lồ thế giới, vừa đi nhiều năm, cuối cùng muốn trở lại hồng hoang chủ thế giới. Nhìn như gần ngay trước mắt thực tế xa không thể chạm, lại là dài dằng dặc lữ đồ, nửa ngủ nửa tỉnh không biết bao lâu mới đi đến phụ cận, khi tới gần tinh đấu đại trận lúc đầu tiên gặp phải chính là càng nhiều hư không quái vật. Đều là chút sinh mệnh lực ngoan cường hư không người lang thang, hình thù kỳ quái, không phải là thần không phải là tiên không phải là yêu không phải là ma. Như U Linh cố chấp bồi hồi tại ngôi sao ngăn trở bên ngoài, tìm kiếm thấm vào cơ hội. Thực lực đối mỗ Bạch mà nói không hề mạnh, Bạch Vũ Quân đối với mấy cái này đồ chơi không hứng thú, ngang ngược đụng bay quái vật trực tiếp phóng tới cương phong bình chướng. Mặc dù thế giới chi lực sẽ không ngăn cản thông suốt, xung kích tầng cương phong lúc bên ngoài thân nhiệt độ vẫn nháy mắt lên cao, năng lượng tiêu đốt, liệt hỏa hứng hực, biến thành hỏa cầu kéo ra thật dài khói đặc thẳng đứng hướng phía dưới lao xuống, Bạch Vũ Quân rất thích cuồng dã như vậy phương thức phi hành. Thân là đỉnh chuỗi thực vật loại săn mồi liền muốn ba khí. Mây trôi nước chảy không phù hợp manh thú phong cách. Bên ngoài bồi hồi hư không bọn quái vật nhộn nhịp né tránh, thầm mắng tốt một cái quái vật, đây là thật mãng. Ven đường không tìm được thích hợp truyền thống trận, chỉ có thể dạng này trở về. Nếu có cơ hội, Bạch Vũ Quân tính toán nếm thử một lần nữa kích hoạt Nam Thiên Môn Tiên Tiểu. Hồng Hoang đại địa, một số yêu thích thiên văn quan tâm tinh tượng các thần tiên phát hiện dị thường, rất khó không đi chú ý, liền tính thiên ngoại thần thiết rơi xuống đất đó cũng là nghiêng, khi nào gặp qua bực này thẳng đứng hướng phía dưới, thật cũng không quá kinh ngạc. Dù sao thần tiên yêu quái hơn nhiều, khó tránh khỏi toát ra mấy cái hành vi quái đản kỳ hoa hạng người. Xuyên qua bình chướng tầng cương phong cần thời gian rất lâu. Bạch Vũ Quân nhìn thấy mấy cái cương ép nhập cư trái phép xui xẻo bị đốt thành tro. Dài răng giặc chịu khổ chờ đợi. Long khí không ngừng cùng cương phong ma sát thiêu đốt. Cương phong loạn lưu chợt cao chợt thấp trái phải trước sau không có định tính, khó mà nắm lấy, Bạch Vũ Quân hoàn toàn bằng vào trực giác cùng Côn Luân long mạch làm chỉ dẫn, trong đó lại nhìn thấy mấy khối ngoan thạch, cùng với không biết tại tầng cương phong bên trong theo gió đuổi chạy bao lâu kỳ vật, cây giống, đất đai, thậm chí năm màu đá vụn. Những thần vật này lóe lên liền biến mất, khó mà bắt giữ bóng dáng. Có lẽ Bạch Vũ Quân khí vận bàng bạc có đầy đủ cường vận thế mới có thể mắt thấy, làm sao vô duyên bắt giữ? Lệnh đấu xương cương phong cũng không phải là lâu dài chi địa, lưu lại quá lâu không có chỗ tốt. Lấy ngang ngược cuồng bạo tư thái hối hả hạ xuống, đầu dưới chân trên, làm mệt mỏi liền tạo ra dù giấy tại phía trước mở đường, giống như từ cựu thiên bên ngoài rơi xuống. Lúc này, Côn Luân long mạch cảm giác rung động càng ngày càng rõ ràng, liên tiếp cảnh báo. Bạch Vũ Quân như cũ mặt không hề cảm xúc, tại dài rằng giặc thiêu đốt phía sau cuối cùng xuyên qua bình chướng. Trên 9 tầng trời, phiêu miểu huyền ảo thương khung đống nhiên rớt xuống cái kéo lấy đuôi lửa bằng dáng, thu hồi dù giấy, điều chỉnh thân hình tư thái, chuyển hướng thật dày màu vàng mộng ảo đám mây. Màu vàng tầng mây nằm ở thương khung chỗ cực kỳ cao, hướng phía dưới còn hiểu rõ mây tầng biển, xuyên qua từng tầng biển mây cuối cùng mới là mây trắng đại địa. Làm xuyên qua cái thứ nhất tầng cương phong sau này trước gặp phải chính là trước thiên đỉnh thiên quân. Ánh mắt đảo qua kim vân bên trên đại doanh. Số lượng cùng với sĩ khí trang bị chờ một chút kém xa lúc trước, thế mà còn chưa sụp đổ. Sắc thực nói xem như là tàn quân. Thiên đỉnh biến đổi lớn, các doanh thiên quân thành kiến chế đưa vào nhị lang chân quân giới trướng, gặp ma tộc cường thịnh, ước vạn thiên quân chống lại trông coi phòng tuyến cuối cùng chống cự ma giới xâm lấn, hơn nghìn năm tiêu hao ác chiến, không có thiên đỉnh bổ cấp thiên quân chỉ có thể phòng thủ, đến mức các tiên vực tranh bá các hùng chủ hoàn toàn không trông cậy được vào. Sở dĩ tụ lại cùng một chỗ vẫn chưa giải tán, càng nhiều là vì nhị lang hiển thánh chân quân mị lực cá nhân. Tuần tra lính gác thổi lên khen lệnh. Cảnh giới, ngoại vật xâm lấn. Đại doanh đóng giữ tinh không chỗ bạc được, mắt thấy có kẻ ngoại lai xuyên thấu cương phong phía sau vội vàng tập kết. Bạch Vũ quân điều chỉnh phương hướng, vung vẩy đôi rồng, từ đại doanh phía trước lướt qua tiếp tục hướng xuống. Hơi giảm tốc, để các thiên binh thiên tướng thấy rõ thân hình. To lớn sừng rồng, hai nhọn, cùng với mang tính tiêu chí đôi rồng, rất nhiều thiên binh thiên tướng một cái liền nhận ra Bạch Vũ quân. Dừng tay. Là Bác Thiên môn trấn thủ thần tướng, là Bạch tướng quân. Dựa theo trước đây chức quan xếp hạng, Mộ Bạch chức vụ gần như giống như là thiên vương, cùng một trận doanh chiến đấu qua, tự nhiên bị xem như người một nhà. Lướt qua đại doanh tiếp tục hướng xuống, xuyên thấu một tầng lại một tầng biển mây. Phản phất đập phá xuyên cựu trọng thiên, chờ thấy được phía dưới trắng ngần mây trắng mới bắt đầu giảm tốc, đương nhiên, đối với thân thể suy nhược hạng người mà nói như cũ quá nhanh, từ trên cao nhìn xuống đại địa, phía dưới không được địa ngục khe hở ăn mòn, là mảnh màu xanh đồng ruộng. Đồng ruộng bên trong, nam nữ già trẻ nông hộ bọn họ bận rộn nhổ cỏ tưới tiêu. Nghèo khó nhân gia chỉ cần có thể động liền phải đi trong ruộng lao động, 10 tuổi hài tử, dâu trắng lão ông, vô luận nam nữ không có người rảnh rỗi, phơi gió phơi nắng, làn da thô ráp đầy tay vết chai dày, vải thô cũ áo phá mũ rơm. Ống quần kéo rất cao tránh khỏi dính nước, đi chân trần dẫm đạp ruộng nước tưới tiêu đồng ruộng. Không có cái gọi là thơ điền viên ý, đây chính là trong hiện thực thời đại trước tuyệt đại đa số người sinh hoạt. Đạp nước xe hán tử cảm giác trong mắt nóng bỏng. Thói quen dùng bị mồ hôi cùng nước bùn thẩm thấu ống tay áo lau con mắt, nhiều chảy chút nước mắt mới tốt nhận rất nhiều, lại lúc ngẩng đầu thấy được bầu trời có đồ vật gì. Nháy mắt mấy cái, nghiêm túc cẩn thận đi nhìn. Ruộng lúa bên trong không lưng nổ cỏ phụ nhân nhìn qua trong nước bùn bầu trời cái bóng là phản, sáng tỏ đường con kéo dài hướng về phía trước. Càng ngày càng nhiều người ngẩng đầu, ánh mắt sợ hãi bên trong lộ ra chết lặng. Hỏa cầu thẳng đứng rơi hướng nơi xa núi rừng, bầu trời không gió, khói ngấn dọc tại cái kia thật lâu tồn tại. Núi rừng đất chống ánh lửa lóe lên tiếp theo là kịch liệt tiếng nổ. Kinh phong thổi đến cây cối hướng bốn phía đổ dạng, mặt đất rung động, tẩu thú phi điệu kinh loạn, lại nhìn điểm rơi chỉ có lưu hô sâu, nơi xa ngọn núi có thêm một cái màu trắng bóng hình xinh đẹp, đón gió đứng yên, trắng muốt váy dài đen đặc tóc dài theo gió khẽ động, phía sau băng rùa chậm rãi động. Phía sau, bang đại khí thế bạch long nối tiếp nhau tại thủy mặc côn luân bên trong, khinh thường tất cả. Đến cùng ở nơi nào? Nhắm mắt, ý thức tiến vào thần bí không gian lĩnh vực, tại chỗ này chính mình là hình rồng bản thể, to lớn mắt rồng thâm thúy con ngươi cẩn thận tại trường hà bên trong tìm kiếm manh mối. Viên, công dương, vàng, chẳng lẽ ngoại trừ trồn tinh bên ngoài còn có cái công dương yêu thú? Toàn bộ nhờ chính mình năng lực đặc thù đi tìm, không dám gióng trống thua chiêng. Xem nhẹ so với mình còn âm hiu, các loại lòng dạ khó lường hạng người càng có thể nuốt nạt, những món kia thành sự không có bại sự có thừa, tên cứ gọi tắt chán thần. Ước chừng tìm cái đại khái phương hướng đằng không mà lên, chui vào tầng mây ngáy mắt ngàn dặm bên ngoài. Ban đầu muốn dựa vào đạo môn tìm kiếm tới, nghĩ tới trận kia huyết tinh kiểm chế vui vẻ thọ yến, rất khó đi tin tưởng tràn đầy lỗ thủng tâm sắt. Nếu như ba cái kia tiểu gia hỏa rơi vào tay người khác, muốn lần nữa thu hoạch được manh mối sợ rằng muốn càng lâu mới được, nhưng bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Tất cả mọi thứ chỉ có thể dựa vào lúc linh lúc mất linh thiên phú bản lĩnh. Chương 1293, suy tính. Bốn nước về phòng khách, sân vườn tấp vung xanh thẳng ngày. Chỉnh tề bầu trời, ngói sáng bạch cũ tưởng, sau cơn mưa sân vườn mái hiên nhẹ nhàng nhỏ dọn, tập hợp nước, tập hợp tài, tụ phúc khí, Viên Cật đứng thẳng trụ bên cạnh nhìn hình vuông bầu trời yên tĩnh nghĩ đến tâm sự, cùng năm đó so sánh, bây giờ miệng đầy râu mép kéo cặn bã ánh mắt u buồn. Phía sau phòng tiếng nói chuyện tiếng bước chân tiến gần, Công Dương Đông cùng một mập người giàu có cười cười nói nói. Lâm Viên ngoại đem tâm thả trong bụng, ta vị huynh đệ kia bản lĩnh tại trong huyện tiếng lành đồn xa, ngài tòa nhà này cũng điều chỉnh tốt, yên tâm to gan lại, cái kia. Hắc hắc. Ha ha ha, ta minh bạch, nho nhỏ ý tứ không thành kính ý, về sau lại đến phong định cũng không nên quên ta Lâm mẫu người. Người giàu có mỉm cười đem bạc vụn kín đáo đưa cho Công Dương Đông, Công Dương Đông hơi chút chối từ liền nhận lấy. Song phương đều rất hài lòng, cười cười nói nói hòa khí sinh tài. Viên Cật hất đầu một cái hoàn hồn. Thu hồi la bàn cất vào vải cũ vòng, đáp lên trên vai. Vượt qua thật cao cánh cửa, cửa lớn tả hữu hai bên cửa làm mài đến bóng loáng. Lâm Viên ngoại xin dừng bước. Hai vị đi thong thả. Cáo từ về sau, Viên Cật cùng Công Dương Đông chậm ung dung đi dạo, kiểm kê chuyến này công việc đã kiếm bao nhiêu tiền. Lá sen chính màu xanh, sơn cốc trạch viện ánh mặt trời ấm áp, dọc theo bên hồ nước đường nhỏ chậm rãi bước thưởng thức phong quang. Sau cơn mưa sơn thanh, cây càng xanh, Công Dương Đông muốn ngâm thơ mấy bài làm sao trong bụng không có cái gì mực nước, xem như thợ mộc, số lượng không nhiều mực nước dùng nhiều tại đạn dây mực bên trên. Công Dương Đông thổi tiếng huýt sáo, nơi xa trong bụi cỏ có đồ vật gì tại nhanh chóng chạy nhanh. Ven đường bụi cỏ một trận loạn lắc lư, trồn tinh hoàng thảo nhảy lên, ra, sau cơn mưa trong bụi cỏ tất cả đều là giọt nước còn chưa bị ánh mặt trời bốc hơi, làm trên thân làm ướt bộ lông màu vàng. Dùng lực vẫy vẫy nước, đầu tại Công Dương Đông áo choàng bên trên cỏ cỏ. Hoàng lão đệ, chẳng lẽ ngươi sẽ không phơi khô sao? Công Dương lão đệ ngươi không hiểu, lau một chút lại phơi sẽ làm càng nhanh, đây là kinh nghiệm. Độc Nhãn Điếc Hoàng Thảo sờ một cái đầu, lại đi Viên Cật thư sinh áo dài bên trên cọ sát. Viên Cật lấy ra một khối vải rách đưa cho Hoàng Thảo. Thấy được đồ vật sao? Hoàng Thảo nhận lấy vải rách lau lau đầu. Trong nhà truyền ba vòng, mới phát hiện quỷ vật kia giấu ở trong hầm ngầm, chính là cô hồn dã quỷ mà thôi, bị lao tử đuổi đi. Thuần thục vuốt vuốt cái bụng lông tơ, tiếp tục nói, cái này viên ngoại mới cho mấy lượng bạc vụn, thật keo kiệt, tối nay có thể ăn gà. Viên huynh, Hoàng lão đệ, tối nay không say không về. Trôn đứng thẳng người lên, bước bắp chân đuổi theo hai người. Ngươi mới là lão đệ, ta hai người là huynh trưởng. Công Dương Đông nói chỉnh trọng việc, ba cái gia hỏa huynh đệ xếp hạng một mực có tranh luận, vì thế không ít cãi nhau. Công Dương lão đệ, Viên lão đệ, nhân loại các ngươi có câu tục ngữ gọi là trưởng giả vi huynh. Hoàng lão đệ, còn có câu nói gọi là đạt giả vi tiên, ngươi hiểu thợ một công việc không? Ta hiểu, tạm sở trường, mà viên huynh càng là tài trí hơn người, cho nên ba người đi tất có thời ta. Công Dương lão đệ ít dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt tại ta, tu hành chi thuật ngươi có thể sẽ. Đào hang đào mệnh ngươi có thể sẽ. Lúc trước hai người các ngươi gọi ta tiền bối à? Còn không phải sợ ngươi dùng phân bóng ném hai ta? Tin hay không lão tử hiện tại liền dùng phân bóng ném ngươi, ghi nhớ mấy năm này trừ tà việc cực đều là ta làm. Lão hoàng vất vả, nếu không, tối nay hành trình sửa lại. Làm cái gì? Say rượu thanh lâu như thế nào? Hoàng thảo khó thở, móng nuốt run rẩy chỉ Công Dương Đông. Cơ hội trời cho, rơi giếng xuống đá. Quả thực lầm quốc lầm dân. Từ trước đến nay không nghe nói mang trồn đi dạo thanh lâu, huống chi căn bản không có hóa hình, bên trong thịt rượu quý tạm ăn không đủ no, sao không mua mấy con bát bát gà, ăn không được tìm địa phương chôn lần sau ăn. Viên Cẩn xoa xoa đầu. Lão hoàng, vậy đêu táng tận thiên lương cùng bỏ đá xuống giếng, ngươi cái này thành ngữ vẫn là đừng có dùng, chúng ta đang nghe thực sự lo lắng a. Vậy có thể bán lao tử sao? Tư Thục nóc phòng phơi gió phơi nắng còn có lạnh lùng nước mưa. Làm hại ta a. Hồ sen bên trong, Yết Xanh nằm sấp lá sen nhìn chằm chằm hai người một thú vật nói liên miên lẩm bẩm, một cái khác Yết Xanh nhảy lên lá sen bên trên óng ánh giọt nước nhảy nhót loạn lắc lư, ven hồ cái bóng bên trong bóng cây liễu rủ, hai lớp 10 thấp bóng lưng lảo đảo đi xa. Viên Cật cùng Công Dương Đông sớm đã không tuổi trẻ, lưu lạc giang hồ nước chảy bèo trôi nhiều năm. Có lẽ là quen thuộc giang hồ, hoặc là không có cơ hội yên ổn, lại hoặc là chính mình cũng không biết nên làm cái gì. Nhất không quan trọng chính là tinh quái hoàn thảo. Ngoại trừ lo lắng bị hàng yêu phù ma, không có chút nào bất luận cái gì áp lực. Học người dùng hai phía sau móng đi bộ, đi ra dáng, trong miệng ngậm cái cây cỏ loạn nhìn quanh. Viên lão đệ, ngươi cái này chán ngán thất vọng mấy năm, sao không tận tình hưởng lạc? Nghe vậy, Viên Cật hề vải thở dài. Ai? Rõ ràng ta đã nhìn ra vấn đề cũng lớn tiếng nói cho người khác biết, có thể là vì cái gì không có người tin tưởng ta. Viên Cật không hiểu, vô số lần hoài nghi có hay không chính mình nhìn lầm. Công Dương Đông không nói một lời vỗ vô bạn tốt bà vai, mấy năm đều có chút nạn lòng thoái chí, lại nói lâu như vậy không có xảy ra việc gì có lẽ thật nhìn lầm đây. Hoàng Thảo vô vô Viên Cật chân. Yên tâm, người khác không tin ngươi, bản sói tin ngươi. Thợ một Công Dương nghe không nổi nữa. Hoàng lão đệ, ngươi là trồn không phải sói. Nhìn ngươi cái Công Dương nói chuyện đều không xuôi, trồn không phải sói chẳng lẽ là chùa sao? Thốt ra lời này, lập tức để thợ một không có động tĩnh, hắn xác thực không có cách nào giải thích, tóm lại hắn cho rằng trồn tuyệt đối không phải chuột, kể từ đó liền lúng túng, không nhịn được hoài nghi lúc trước cho trồn đặt tên người có ý khác. Một người một vàng chuột sói tại cái kia đấu võ mồm, Viên Cật như cũng vẻ u sầu cuốn thân. Trên đường dài rất nhiều xa tiền thảo, sau cơn mưa đạp xa tiền thảo đi bộ có thể để cho giày ít dính bùn, trên đường nhiều hai chuỗi chân to ấn, bên cạnh còn có xin nhàn nhạt thú vật ấn, dấu chân đi xa, đột nhiên, bụi cỏ lắc lư, một cái to mọng thỏ nhảy nhảy nhót nhót lên đường gặm khẩu xa tiền thảo, đột nhiên ngu ngơ, tranh thủ thời gian dùng hai chân trước tẩy miệng. Ánh mặt trời từ cành lá ở giữa tung xuống, phơi trong rừng nóng hừng hực. Ngơ ngơ ngắc ngác, Viên Cật từng lần lựa suy tư có hay không nên từ bỏ. Lão nhân thường nói tam thập nhi lập, có lẽ nên ăn ra, như vậy bình thường vượt qua cả đời, giang hồ phiêu đãng nặng trùng quy phải lên mở. Đời này may mắn nhất là có thể có hai vị hảo hữu chí giao, kỳ thật cùng nhau trà trộn giang hồ cũng rất tốt. Rời khỏi Phong Định, dọc theo cỏ dại rậm rạp quan đạo đi hướng kế tiếp thị trấn. Công Dương Đông làm điểm thợ mộc đồ chơi bán lấy tiền, Hoàng Thảo phụ trách trừ tà đuổi đi gây chuyện tinh quái, Viên Cật xem phong thủy, làm đều là dân gian nhất định công việc, làm ăn chạy, vui chơi giải trí cũng là tiêu xài. Viên Cật sờ lên túi thấp nhất tấm đồ kia. Có lẽ, ta sai rồi đi. Con đường phía trước dài đằng đẵng, liền Viên Cật cũng không tính được sắp đối mặt cái dạng gì khủng bố. Hiểu suy tính người tương lai đông đảo, đạo hạnh có hay không cao thâm không phân phàm nhân tiên thần, tuyệt không vẹn vẹn chỉ có Bạch Vũ Quân mình muốn biết tương lai, mộ Bạch tỷ vào đặc thù bản lĩnh, trực tiếp nhìn chăm chú đến cùng thẳng bình biến đổi lớn tương quan Viên Cật ba cái, có khác cái khác tồn tại cũng tại suy tính hoặc ngăn cản suy tính. Viên Cật ba cái từng bị giam giữ địa lao tông môn, đồng nhiên có hai cái che lấp khuôn mặt thần bí khách đến nhà. Cái gọi là hộ sơn đại trận không thể ngăn cản, trực tiếp xuất hiện tại tông chủ trước mặt. Nếu Bạch Vũ Quân tại, một cái liền biết là hai cái thần long điện yêu thú, hóa thành hình người lén lén lút lút nhất định có việc, nho nhỏ tông môn tông chủ nơm nớp lo sợ tiếp đãi, làm hai vị thần bí khách nói xong ý đồ đến phía sau hắn sử sốt, hoàn toàn nghe không hiểu. Hiêu đã từng nghiêm túc nghiên cứu thuật tính toán, làm sao thiên phu không nhiều, không cách nào tính toán quá chính xác quá xa. Ngoài ý muốn tính ra khả năng có người phát hiện bí mật kế hoạch, bởi vì thiên phu hạn chế, suy tính ra kết quả khoảng cách chân thật đáp án rất xa rất mơ hồ, tốt xấu có chỗ liên lụy, nghiêm túc điều tra có thể có khả năng tiếp cận chân thật đáp án. Mỗ Bạch trực tiếp nhìn chăm chú đến Viên Cật ba cái, mà Hiêu tốn sức tâm lực chỉ có thể mơ mơ hồ hồ tính tới cái nào đó tông môn. Vô luận từ chỗ nào phương diện xem, Hiêu thuật tính toán hoàn toàn không cách nào cùng Mỗ Bạch so sánh. Có lẽ Hiêu cũng đối với mình bản lĩnh không có lòng tin gì, chỉ an bài hai cái yêu thú trước đến điều tra, còn lại giao tất cả cho vật khí. Chương 1294, trà lâu. Lã Dụng nhìn thôn quê, tiếc rằng một tờ cách nhau. Viên Cật Công Dương Đông tại bên ngoài phiêu bạt lâu dài khó tránh khỏi nhớ nhà, nhiều năm như vậy bốn biển là nhà hao mòn hết lúc trước nhiệt huyết, dần dần bắt đầu suy nghĩ khi nào trở lại thôn quê về nhà, theo niên kỷ tăng trưởng càng ngày càng lo lắng chết tha hương tha hương. Tục ngữ nói Lã Dụng về tội, sợ âm dương tương cách chỉ có thể leo lên vọng hương đài phóng tầm mắt tới quê cũ. Duy chỉ có độc nhãn điếc Hoàng Thảo như cũ không tim không phổi. Sơn giã tinh quái đào cái động chính là ổ, duy nhất mục đích đúng là ăn no sống thật tốt, đối tẩu thú mà nói chết ở đâu đều không có cái gì khác nhau, tại sinh mệnh kết thúc về sau, vô số loại ăn hủ sinh vật rất tình nguyện hỗ trợ xử lý thi thể. Tiến tính xong đô chấn, ven hồ cây xanh râm mát, pha tạp trà lâu tập hợp hương trà. Nước giếng pha trà cũ bàn gỗ, mệt mỏi khách 6, 7 người, thành đàn ngỗng trắng ngẩng đầu từ trước cửa đi qua. Viên Cật chau mày tâm tư không yên, Công Dương Đông thành thơi tiêu giao thưởng thức trà thô, Hoàng Thảo đối nước trà làm như không thấy không có chút nào hứng thú, nó càng thích chất béo mà không phải một bát lá cây canh, tham lam ánh mắt đi theo đại bạch ngỗng. Trà thô cay đắng, Viên Cật thở dài, mắt thấy vài miếng ố vàng lá trúc từ phía trước cửa sổ xoay chuyển bay xuống, ánh mắt càng mê mang. Thợ mộc Công Dương nắm lên bánh đậu xanh nhét trong miệng, ăn quá gấp bị sặc đến. Khụ khụ. Nước. Bột phấn hút vào trong phổi cảm giác hỏng bét vô cùng. Hoàng Thảo thấy thế tranh thủ thời gian rót nước. Hai cái móng vuốt nhỏ kéo sức nhanh chóng, lấy tốc độ nhanh nhất đưa lên một chén nước. Công Dương Đông nâng bát ngửa đầu liền uống, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng. Phốc. Hoàng Thảo duỗi móng sờ một cái trống không ấm trà, chậm rãi cúi đầu chuẩn bị chạy trốn, lông xù khuôn mặt nhỏ dần dần trở nên xấu hổ, quên nước trong bình là nước nóng. Uống đầy miệng nước nóng, Công Dương Đông đoạt lấy ấm trà, nhanh chóng ngược lại trừ trốn trên đầu. Chít chít. Lão tử nhìn không thấy. Cứu sói a. Hoàng Thảo đầu kẹp lấy ấm trà tả hữu loạn lắc lư từ trên ghế rơi xuống. Bình một tiếng, thẳng tắp đụng chân bàn chấn động đến khay trà run rẩy. Hoàng Thảo phảng phất nghe thấy vô số chim sẻ tại đầu bao quanh, lung lay hai lần lại đụng tường. Công Dương Đông nắm lên Viên Cật thừa lại nửa chén đã nguội nước trà, hung ác rót hai cái mới cảm giác dễ chịu rất nhiều. Viên huynh, luôn là đầy đầu tâm sự dễ dàng lão a, ba người chúng ta đều là hạng người vô danh, tội gì khổ như thế chứ? Nghe vậy, Viên Cật chậm rãi lắc đầu. Cùng lúc trước khác biệt, lần này hình như có việc. Muốn uống tóc màu trà hiện nay chén trà bị cướp đi, đành phải đem Hoàng Thảo chén trà lấy tới. Hoàng Thảo dùng sức nhổ trên đầu ấm trà, từ bàn đối diện lộ ra lông xù đầu. Chuyện gì nha, còn có huynh đệ ta ba cái chuyện không giải quyết được. Ai, ta nói không minh bạch, chính là cảm giác muốn xảy ra chuyện, các ngươi biết rõ, ta tổ tiên truyền xuống điểm suy tính bản lĩnh, nhưng lần này liền giống bị mê vụ che kín, cái này không đúng. Viên Cật vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, loại kia bị che ở cảm giác đặc biệt khó chịu, có loại mặc người chém giết cảm giác. Lại là một trận trầm mặc. Hoàng Thảo bắt lấy mép bàn dùng sức vượt lên đi, đỡ ấm trà trầm mặc không nói. Xem như đồng bọn, đối viên ban tiên bản lĩnh vẫn là rất tán thành. Thần cơ diệu toán hiểu trận pháp, có thể nói là tập thể linh hồn nhân vật, bản lĩnh không thể nói. Ngày trước mấy lần thôi diễn phát hiện vấn đề đủ để chứng minh ưu tú, bây giờ thế mà đứng ngồi không yên, loại tình huống này chưa từng phát sinh qua, nhưng bây giờ có hay không cái khác biện pháp tốt, loại này thăm dò tương lai huyền lại huyền sự tình không phải ai đều có thể hỗ trợ. Chôn gãi đầu một cái. Chẳng lẽ là người tu hành? Công Dương Đông nghe gật gật đầu, Viên Cật cũng là như có điều suy nghĩ. Rất có thể cùng thần tiên yêu ma quỷ quái có quan hệ, nhưng lại cảm thấy không có đơn giản như vậy. Hoàng Thảo buông buông móng. Như vậy tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Là buông tay buông chân cùng đối thủ làm qua một trận vẫn là đầu hàng? Hoàng lão đệ ngươi sao là cái như vậy mềm yếu sói? Thợ một Công Dương bi phẫn giận không tranh. A, Công Dương lão đệ có phải hay không không nghe rõ? Lão tử có nói đánh một trận, chúng ta chưa từng đắc tội quá lớn thần cùng tiên nhân, nhiều lắm là mấy cái tiểu tu sĩ, có làm, đầu hàng chính là nói một chút nha, bất quá vẫn là tán thưởng ngươi ăn ngay nói thật thừa nhận ta là sói. Ta không nhớ rõ ta ba cái đắc tội thần tiên, đến mức tu sĩ, kia cái gì thiên tộc tông môn. Nháy mắt, hai người một thú vật trong đầu hiện lên tự cho là cao quý những thứ ngu xuẩn kia. Hoàng Thảo nhìn qua phương xa lâm vào hồi ức. Ta có chút quên không được cái kia tự cam ti tiện bạn tù, cũng không biết hắn còn sống không có. Quan tâm cái kia đồ đần làm gì, Viên huynh, ngươi muốn cái chủ ý à, ba người chúng ta cũng chỉ có ngươi thông minh nhất. Ta suy nghĩ một chút. Lại là một trận trầm mặc. Qua rất lâu, Công Dương Đông vừa muốn nói chuyện, Hoàng Thảo đột nhiên ngẩng đầu. Đưa tay ra hiệu im lặng, mũi run run cẩn thận ngửi gió hương vị, cái đuôi lông nổ lên. Có người tu hành. Rất nhiều. Không xong chạy mau. Viên Cật cùng Công Dương Đông liếc nhau, đứng dậy liền chạy. Ném xuống mấy đồng tiền thanh toán, lưu loát lật qua cửa sổ theo sát trồn. Hoàng Thảo tứ chi chạm đất linh hoạt chạy nhanh nhảy lên, độc nhãn ngắm thấy nơi xa một đám khoái mã phi nhanh, nhìn hai bên một chút, mang theo hai người chạy nhanh bên trong vẽ ra cái đường vòng cung chuyển hướng thị trấn. Công Dương Đông quay đầu xem, phát hiện cái có chút khó quên bóng dáng. Thật sự là những cái kia tự cho mình siêu phàm con rùa nhỏ, sao còn âm hồn bất tán? Điểm này phá sự cần thiết hay không? Lúc trước ngoài sơn môn đem hai người nắm chặt trong tù tu sĩ, đặc biệt tự ngạo để người xem qua khó quên. Hẳn là Hoàng lão đệ đối bọn họ mộ tổ. Lão tử cũng muốn tới. Đáng tiếc lúc trước lão tử chỉ là ăn gà. Tứ chi chạm đất chạy nhanh, mập mạp thân hình chạy rất tự nhiên, tả hữu lay động né qua bụi cỏ chạy thẳng tới ngàn người quy mô thành trấn. Ba cái ra hỏa quả cua, phía sau những cái kia khoái mã cũng đi theo chuyện. Khoảng cách mắt nhìn thấy càng ngày càng gần. Kỳ quái là ba cái cá mẹ một lứa cũng không có xông vào đám người tránh né, mà là tại bên ngoài trấn ngừng lại. Cho dù vào thị trấn cũng tránh không khỏi tu sĩ, chỉ biết làm hại dân trấn bị tai họa. Viên Cật giải ra túi vải lấy ra cái này ném về Hoàng Thảo. Lao hoàng, lực cánh tay quá kém cho vấn lệnh, Hoàng Thảo tứ chi tại đường gạch bên trên chạy mau mấy bước dùng sức vọt tới, nhảy lên thật cao. Nhảy lên hướng bên ngoài trấn đền thờ bên cạnh một tảng đá lớn, tứ chi tại trên tảng đá dùng sức khẽ chống bắn ngược hướng bên trên nào, há mồm ngậm lấy lớn chừng quả trứng gà thạch đầu. Rơi xuống đất, mập mạp thon dài thân hình chạy nhanh, nắm lấy thạch bài phường cây cột linh hoạt leo lên, bò đến chỗ cao nhất đem thạch đầu đặt ở đền thờ trên đỉnh. Bên kia, Công Dương Đông phóng tới bên ngoài trấn cây kia ngàn năm cổ thụ. Mở ra tế trúc ống, đem bên trong nước vẩy hướng cổ thụ, Viên Cật thì là lấy ra la bàn nhanh chóng bấm đốt ngón tay. Đi qua đám người không rõ ràng cho lắm. Hoàng Thảo lưu loát nhảy đi xuống, nhận lấy Viên Cật đưa tới vải đỏ chạy hướng méo thạch điêu. Trong đó còn dùng độc nhãn liếc nhìn những cái kia khoái mã, âm thầm xem thường tu vi không đủ không có ngự kiếm chi thuật, đi ra bên ngoài thế mà muốn cưỡi ngựa đi đường, nghĩ đến bọn họ đức hạnh cũng liền bình thường trở lại. Công Dương Đông tử Công Dương bên cạnh rút ra một cái vết dỉ loang lổ bảo kiếm, bước nhanh đi tới giếng cổ trước mặt, đem kiếm cắm ở bên cạnh giếng. Tiếp theo tại Công Dương bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái. Ken két. Bắt lấy cơ quan dùng sức kéo, kéo đi ra một cái cơ quan nỏ. Liền gặp cơ quan nỏ ca một tiếng dài ra. lấy ra khắc đầy phù văn tên nọ áp vào lỗ khảm, bánh răng chuyển động dây cung kéo căng, mơ hồ có thể thấy được khí lưu hướng nọ kim loại mũi tên tiến tập hợp. Hoàng Thảo che lại pha tạp thạch điêu, quay người chạy về hai cái huynh đệ bên cạnh. Cầm trong tay la bàn xuyên thư sinh áo dài viên cật, nhếch răng trợn mắt độc nhãn điếc trồn, cùng với cầm trong tay cơ quan nọ công Dương Đông. Ba huynh đệ phối hợp ăn ý đứng song vai, cũng là có mấy phần giang hồ cao thủ khí thế. Khoái mã đi tới bên ngoài trấn, vó ngựa thật cao nâng lên. Tuấn Mã hí. Kỳ quái là ngựa hình như sợ hãi cái gì không dám hướng về phía trước. Trên lưng ngựa các tu sĩ bất đắc dĩ tung người xuống ngựa, cuối cùng nhìn thấy tìm kiếm thật lâu mục tiêu. Chương 1295, đấu pháp. Công Dương, lão hoàng, bà ta muốn cắm a. Viên Cật thực sự tìm không được lòng tin, ngày trước xác thực liên thủ vặn ngã cấp thấp tu sĩ, nhưng chỉ giới hạn tại một hai cái, muốn cầm cái gì đi ghép trước mắt đám này tu sĩ, vậy mà đến giang hồ mặt lộ. Phía trước đủ kiểu suy tính luôn là mây che sương mù che đậy, chẳng lẽ đáp tại những người này trên thân. Nhưng lại cảm thấy không giống, bọn họ không có thực lực thế này. Công Dương Đông liếc nhìn nơi xa sơn lĩnh, trước làm một cái, lại nghĩ biện pháp cướp ngựa xông vào trên núi. Viên lão đệ nói không sai, ta ba cái hôm nay sợ là muốn lật thuyền. Thứ, ước hiếp lão tử tu vi thấp sao? Nếu như lão tử là yêu vương khẳng định lần lượt đem bọn họ làm thịt nhắm rượu. Hoàng Thảo không đang chú ý, mượn nhờ hai bạn tốt tiềm hộ vụng trộm tại phía sau nặn thứ gì. Đối diện, mặc đồng dạng trang phục các tu sĩ sững sờ nhìn xem, suy nghĩ tông chủ chỉ lệnh bên trong cũng không có nâng lên cái gì trồn. Tin tức nói bọn họ là hai cái người bình thường, đến cùng phải hay không tu sĩ? Người bình thường làm sao tác động phụ cận linh khí dị thường? Viên Cật mặc dù không có tu vi, nhưng tinh thông âm dương phong thủy bí thuật, mượn nhờ các loại đặc thù đồ vật tác động khí cơ, lấy bình thường thủ đoạn bố cục phong thủy đại trận. Cổ thụ, giếng cổ, truyền thừa ngàn năm cổ triều thạch bài phường. Nhân gian sở trường về bắt quái thôi diễn âm dương phong thủy bí thuật cường giả Phượng Mao Lân Giác, thậm chí thủ đoạn không thua tiên thần. Gió nhẹ chậm chậm, rất yên tĩnh. Bên cạnh giếng nhảy ra một cái hết xanh, nhảy đến trong thùng gỗ, chó vàng ngậm chuột đi qua, có lẽ là cảm thấy bầu không khí không đúng lắm, quay người chạy hướng ruộng rau, mới vừa từ vũng bùn ngoi đầu lên châu cày yên lặng nằm xuống lại đi. Cầm đầu tu sĩ cười lạnh, phất phất tay, hai cái đệ tử trẻ tuổi lẩm nhẩm chú ngữ phóng tới Viên Cật cùng Công Dương Đông. Một người trong đó nhìn chằm chằm tinh quái Hoàng Thảo, dù sao cũng là biết chút yêu thuật tinh quái, tại hai người hoặc là tu sĩ khác trong mắt phiền toái lớn nhất là trồn. Viên Cật hai mắt nhìn chăm chú trên mặt đất chính mình bóng ma. Lao hoàng, giống như lần trước. Xem lão tử. Hoàng Thảo đông nhiên nhảy lên hướng một bên, yên lặng tính toán nhảy mấy lần, rơi xuống đất, lấy kỳ quái bộ pháp di động. Công Dương Đông nhanh chóng lướt ngang nửa bước, đồng dạng lấy kỳ quái bộ pháp thay đổi vị trí. Nếu như nắm giữ mắt rồng từ chỗ cao nhìn xuống, có thể thấy được bên ngoài chấn mặt đất phảng phất có một cái to lớn hoàng kim la bàn, tại hai người một thú vật dẫn dắt xuống biến ảo, điều động khí cơ hóa thành thủ đoạn công kích ngăn tại hai cái tu sĩ phía trước, mắt thường không thể nhận ra, chúng tu sĩ ẩn ẩn cảm thấy có quỷ dị. Hai cái đệ tử trẻ tuổi chạy mấy bước đông nhiên choáng đầu trước mắt biến thành màu đen. Phù phù, thẳng tắp ngã quỵ ngất đi. Niệm chú niệm một nửa, phù lục đốt một nửa. Cầm đầu tu sĩ liếc nhìn hai cái không nên thân đệ tử, lại nhìn xem dừng lại thay đổi vị trí hai người một thú vật, đáy lòng cảm khái nghĩ không ra vậy mà có thể gặp phải âm dương phong thủy cao nhân, đáng tiếc là cái không có căn cốt người bình thường. Tính nhậm phong thủy cục phạm vi, nhấc chân đi về phía trước mấy bước, lo lắng đấy không có nắm chắc như cũ cách xa. Có mấy phần bản lĩnh, nếu như chỉ có những này vẫn là thuốc thủ chịu trói thôi, ở tại chúng ta trong mắt các ngươi cùng sâu kiến không khác, tội gì dây rủa, phàm nhân, cuối cùng đấu không lại thiên tộc. Các tu sĩ cùng nhau ngẩng đầu, như cũng là quen thuộc ngạo nghễ sắc mặt. Viên Cật cùng Công Dương Đông chỉ cảm thấy rất im lặng, Hoàng Thảo nhún vai buông tay, lông sủ trồn mặt một bộ quả là thế biểu lộ. Nhìn thấy a, lão tử đã sớm nói bọn họ đầu có bệnh. Lao Hoàng mắt sáng như đuốc. Công Dương Thợ một cảm thấy tựa hồ cũng không phải là tất cả tu sĩ đều thông minh, có thể hay không tu hành quá nặng căn cốt, khó tránh khỏi có ngu xuẩn. Viên Cật tần ẩn đổi vị thay đổi điều chỉnh đại trận, nhìn đối phương còn có hơn 10 người thậm chí rõ ràng tu vi càng cao, biết dựa vào phong thủy cục rất khó thoát thân. Vững vàng bình tĩnh chậm rãi mở miệng. Sơn môn một chuyện đơn thuần hiểu lầm, chư vị hà tất dồn ép không tha. Sơn môn. Các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Xem vẻ mặt này Viên Cật liền biết bọn họ căn bản không nhớ rõ lúc trước những sự tình kia, kể từ đó càng nghĩ không thông. Xin hỏi vì sao để ba người chúng ta thúc thủ chịu trói? Nghe vậy, cầm đầu tu sĩ nhìn xem hai người lại nhìn xem xoa viên thuốc trồng tinh. Không phải là ba cái mà là hai người các ngươi, có đại nhân vật mời các ngươi đi nói chút chuyện, chớ phản kháng, lập tức theo chúng ta đi. Giọng nói phảng phất không thể nghi ngờ, để Viên Cật nhớ tới địa hố phòng giam. Tu sĩ không thể tín nhiệm càng không thể mặc kệ thao túng, từ bọn họ cái kia chẳng biết tại sao cao ngạo cũng không nói đạo lý quen thuộc đến xem, cùng bọn hắn đi tám thành muốn chơi, lan lộn giang hồ lâu dài cũng biết, tu sĩ lời nói cùng yêu ngôn đồng dạng nhất không thể tin. Thế nhưng, quay đầu liếc nhìn lén lút xoa phân bóng Hoàng Thảo, cùng Công Dương Đông liếc nhau gật gật đầu. Cùng các ngươi đi cũng được, chỉ có một cái điều kiện, để đây đầu trồn đi. Chính khom lưng cúi đầu mãnh liệt xoa Hoàng Thảo chợt toàn thân chấn động. Ha ha, lão tử thế mà bị hai ngươi cảm động một cái, ân, cứ như vậy rất ít một nhỏ xuống. Không có cách, Hoàng lão đệ ngươi thật quá thối, hai ta chịu không nổi a. Công Dương lão đệ, nói chuyện phải cẩn thận. Hoàng Thảo trên dưới ném chơi phân bóng, đặc biệt bí phương chế thành viên thuốc có cố cay con mắt hương vị, ngày trước không ít dựa vào thứ này hạ âm chiêu quật ngược đối thủ, liền âm tà quỷ vật cũng gánh không được bực này bí kỹ. Đối diện, cầm đầu tu sĩ mặt lộ chán ghét, đối với trồn xưng huynh gọi đệ hành vi 10 phần trơ trẽn. Không có vấn đề, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nói xong bay đầu trong bóng tối đối đệ tử nhỏ giọng phân phó. Bắt hai người này về sau lập tức diệt đi cái kia tinh quái, à, ra lông không sai, giữ lại may đệm. Đệ tử gật gật đầu, cũng không đem chính là không nên thân tinh quái đưa vào mắt. Bên ngoài chấn đền thờ phía trước, Hoàng Thảo trong mắt đi lòng vòng, mắt nhỏ nhắm lại. Viên lão đệ, Công Dương lão đệ, lần này lão hoàng ta thực sự là hữu tâm vô lực, xin lỗi, núi cao đường xa, ngày sau có cơ hội giang hồ tái kiến. Viên Cật cùng Công Dương Đông mặc dù nghe lấy khó chịu vẫn gật gật đầu. Lão hoàng, ta Công Dương Đông không có mấy cái bằng hữu, ngoại trừ Viên huynh cũng chỉ có ngươi. Viên Mỗ đời này vĩnh viễn nhớ chúng ta đồng hành thời gian. Quay người cất bước chuẩn bị chạy hoàng thảo định trụ, nâng lên nhỏ ngắn móng vuốt giả vờ như lơ đãng bôi qua gò má, dùng sức chỉnh ngay ngắn có chút bên ngoài độc nhãn điếc bị mắt. Mũi dùng lực run run hai lần. Được rồi, đừng làm cho thương cảm như vậy, các ngươi đều là người, lão tử mới sẽ không không công chịu chết. Nằm trên đất tứ chi chạm đất chạy nhanh, nhảy tới nhảy lui xông vào bụi cỏ loạn thạch mất đi bóng dáng. Cầm thú quả nhiên là cầm thú, đại nạn lâm đầu từng người bay. Đối diện cầm đầu tu sĩ chán ghét khinh thường khiến mũi, nghĩ không ra nho nhỏ tinh quái chạy rất nhanh tìm không được cái bóng, không quan trọng, đem hai cái này tiểu tử bắt lấy là được, chính là tinh quái hà tất để ý. Phất phất tay, lập tức có bốn cái đệ tử trẻ tuổi cầm trong tay bảo kiếm cùng dây thừng tiến lên. Không nghĩ tới Viên Cật cùng Công Dương Đông lần thứ hai thay đổi vị trí, phong thủy cục lần thứ hai vận chuyển, vừa vặn bước vào đại trận phạm vi bốn người chỉ cảm thấy choáng đầu buồn nôn cảm giác rối loạn, thân thể phát lạnh tạm trong cơ thể linh khí trì trệ. Sâu kiến dám can đảm trêu đùa thiên tộc, chặt đứt chân của bọn hắn. Cầm đầu tu sĩ nổi trận lôi đình, trong đó một vị cầm kiếm tu sĩ trẻ tuổi cố nén mê mội khó chịu, trước hướng trên thân chụp lá phủ, giơ kiếm đâm về Viên Cật. Bên kia, Công Dương Đông nâng lên cơ quan nỏ, ngắm chuẩn, bóp cơ quan. Dài hơn một thước tên nỏ, đuôi tên xảo diệu thiết kế có thể thực hiện xoay tròn phi hành, mũi tên sử dụng chính là các loại đặc thù tài liệu chế thành, từ yên lặng địa hỏa trong hố đào lấy khoáng thạch kim loại, trộn lẫn các danh sơn đại xuyên đào lấy ngũ sắc quặng tinh luyện, cây gỗ bị sét đánh chế tạo cán tên, tụ tập các loại nhìn như bình thường tài liệu. Lấy Viên Cật phong thủy bí thuật lựa chọn tuyệt hảo địa điểm chế tạo thành. Mặc dù phi pháp khí cụ lại nắm giữ không thua tại bình thường pháp khí công dụng, tương đối đặc thù. Đối hộ thân phủ quá mức tự tin tu sĩ lựa chọn không nhìn phàm nhân tên nỏ, dây cung băng vang lên đồng thời, lá bùa lập lòe phía sau mất đi rực rỡ, chỉ cảm thấy bắp đùi đau từng cơn tê tê kịch liệt đau nhức đánh tới, thân thể mất đi cân bằng mặt hướng xuống ngã quỵ. A, tiêu thảm đến rất đột nhiên. Trong hiện thực, chúng tên về sau rất khó tiếp tục nhảy nhót tương mừng. Chương 1296, hảo huynh đệ. Trong lòng bàn tay Nhật Nguyệt, trong tay áo Càn Khôn, âm dương bắt quái sinh tử sáng tỏ. Thần tiên lại như thế nào, phàm nhân cũng có thể sánh vai thần minh. Thừa dịp Công Dương Đông vì chính mình tranh thủ thời gian, Viên Cật tỉnh táo nhanh chóng dựa thế, mượn nhờ giếng cổ cây giả đền thờ chờ ý nghĩa phi phàm linh vật điều động sơn hà hồ nước khí cơ, lấy trong lòng bàn tay la bàn thao túng phong thủy cục, liên tục không ngừng xúc thế. Không trung nhìn xuống bên ngoài trấn, phản phất có to lớn hoàng kim la bàn đâu vào đấy tiến hành điều chỉnh, dẫn tới xung quanh xuất hiện biến hóa. Gió thổi hồ nước bọt nước vô bờ, liêu rủ lăng lư. Trong trấn thợ rèn ngay tại đánh nông cụ, đột nhiên, bếp lò hỏa diễm cháy bùng, trong giếng cổ hơi nước bao phủ, ngàn năm cây giả diệp tử trở nên xanh biên biết, vết dỉ loang lổ tàn kiếm thế mà phát ra rét lạnh kiên quyết, pha tạp thạch bài phường mấy cái kia mơ hồ chữ viết càng thêm rõ ràng. Chẳng biết lúc nào ánh mặt trời bị mây đen che lấp, mây đen nồng như mực. Công Dương, cho ta chút thời gian. Viên Cật bình tĩnh tỉnh táo, thậm chí không có ngẩng đầu. Cầm đầu tu sĩ không động, lật bàn cơ hội chỉ có một lần, nếu như thất bại sợ là sẽ phải bị giống như con chó giống như bắt về, dung không được nửa phần sai lầm. Tuổi nhỏ lúc nếu nghiêm túc học tập phong thủy bí thuật, hôm nay hà tất liều mạng như vậy. Công Dương đông áp lực gia tăng mãnh liệt. Muốn thời gian đi cùng những cái tia cao ngạo ra hỏa nói a, phế bỏ một cái đối thủ còn lại ba cái, hai cái tu sĩ trẻ tuổi ngốc trệ, một người tu sĩ khác thì nâng đâm về Công Dương Đông. Dựa theo thường thức, nỏ chỉ có thể chứa một chi tên nỏ, thay đổi tốc độ chậm, hơi có chút kinh nghiệm giang hồ đều biết rõ nên thừa cơ tới gần phế bỏ đối thủ, tên nỏ lại thần bí lợi hại cũng cần cơ hội mới có thể phát huy tác dụng. Ai ngờ thợ một thiên tài Công Dương Đông nỏ có thể hai phát liên tục, lần thứ hai bóp cơ quan, vọt tới tu sĩ trẻ tuổi lảo đảo té ngã, trên đùi cắm vào một chi tên nỏ. Công Dương Đông đưa tay chộp một cái, ném ra một ít đúng dịp tinh xảo cơ quan, rời tay phía sau bắn ra mỏng như cánh ve cánh, biến thành một đám tinh vi trong chóng tre, trong chóng tre bay về phía hai cái rõ ràng kinh nghiệm không đủ tu sĩ trẻ tuổi, như lưới đao sắc cánh cắt chém ý phục vạch phá làn da. Đau hai người hóa hoa gọi bậy. Một tay bắt lấy cơ quan nỏ nhẹ nhàng lôi kéo, cơ quan ken két tiếng vang lần thứ hai tên nỏ lên đạn. Cầm đầu tu sĩ chỉ cảm thấy nhiệt huyết thẳng hướng trên trán tuôn. Phế vật, mất mặt xấu hổ. Hung hăng chấn động, sau lưng pháp khí bảo kiếm tranh tiêu tuốt ra khỏi vỏ. Dù cho đích thân xuất thủ vẫn bảo trì vốn có cẩn thận, không chịu hướng phía trước tiến vào phong thủy cục phạm vi, lựa chọn ngự sử phi kiếm công kích từ xa, mặc dù bảo thủ thế nhưng ổn thỏa. Sâu kiến nhận lấy cái chết, tay kết kiếm quyết, ngón trỏ ngón giữa khép lại chỉ hướng Công Dương Đông. Dù cho tu hành giới bình thường nhất ngự kiếm thuật cũng không phải Công Dương Đông có thể chống đỡ, bị phi kiếm khóa chặt trong nháy mắt đó có loại không cách nào chống cự cảm giác bất lực, vừa xa khỏi năng lực bản thân phạm vi. Viên huynh, lại cho ta một chút thời gian. Viên Cật bình tĩnh tỉnh táo chuyên chú điều động phong thủy. Phải nhanh a, không phải vậy năm sau thanh minh phải làm cho lão hoàng cho hai tà giấy vàng á. Nên ghép còn phải ghép, khẽ cắn môi nắm lên để ở một bên thần bí cơ quan hòm gỗ, sử dụng ra áp đáy hòm tuyệt chiêu. Dây đặc cơ quan bánh răng vận chuyển tiếng vang lên, cấp tốc quay người. Đúng lúc này, phi kiếm mang theo bén nhọn tiếng gào phi đâm, chính chúng Công Dương Đông ngực, cầm đầu tu sĩ 10 phần khẳng định phạm nhân sâu kiến tránh không khỏi phi kiếm, hẳn phải chết không nghi ngờ, thực lực trên lệch tuyệt không phải mấy thứ kỳ kỹ dâm xảo liền có thể hòa nhau, đây là thuộc về tu sĩ tự tin. Không tới kịp bày ra cười lạnh tư thái, bị đâm xuyên bóng dáng hướng trên mặt đất nằm một cái, lộ ra đằng sau tiểu tử kia. Cái này, khôi lỗi thế thân. Mấy cái tu sĩ không nghĩ tới ngoại trừ thầy phong thủy bên ngoài còn có vị hiếm thấy thợ thủ công. Công Dương Đông là thật bị dọa quá sức, lần thứ hai cắn răng, đưa tay chụp vào phía sau hàng gỗ. Hai tay mở ra thân thể hướng về phía trước nghiêng bày ra ném tư thế. Ngón tay xúc động chớp mở, dùng sức đem hai cái tinh xảo bên ngoài ném hai bên, liền gặp bị ném ra đi đổ vật mở rộng cánh đầu chim cùng lông đuôi, biến thành hai cái cơ quan gỗ diều hâu, dưới bụng bắn ra hai cái bén nhọn lưỡi dao, mắt ưng màu đỏ sẫm, mở rộng cánh nhanh chóng vỗ phi hành xuyên qua. Cơ quan gỗ diều hâu lướt qua bụi cỏ mang theo bổ công anh, lấy không thể tưởng tượng nổi độ linh hoạt xoay chuyển đi vòng hai bên bọc đánh. Công Dương Đông thừa dịp mấy cái tu sĩ kinh ngạc, từ viên cật túi vải bên trong nắm bụi đất rơi tại bị khôi lỗi kẹt lại trên phi kiếm, trước kia linh khí 10 phần pháp khí phi kiếm ảm đạm phai mờ. Bưng lên cơ quan nọ cười khổ. Viên huynh, tiếp xuống xem ngươi rồi. Thợ một ký cùng. Đối diện cầm đầu tu sĩ đã nhớ không rõ lần thứ mấy nổi giận. Từ khi đi tới cái này tiểu trấn, liên tiếp thất bại. Trong cửa hậu bối đệ tử bị hai phàm nhân đánh thành chó, chính mình nén giận xuất kích chỉ phế bỏ một cái khôi lỗi, bây giờ liền phi kiếm cũng bị thủ đoạn thần bí phá vỡ linh tính, cao cao tại thượng mặt mũi không còn sót lại chút gì. Nếu như hôm nay không giết hai người, tương lai sẽ biến thành tâm ma của mình. Hai cái cơ quan gỗ diều hâu lao xuống, lại đâm vào pháp thuật bên trên nổ thành đầy trời mảnh vỡ, tản ra một cô gây mũi mùi thối. Hôn trướng, ta muốn để hai người các ngươi hồn phi phách tán. Hơi vung tay, đem bên cạnh hai tên đệ tử bội kiếm đưa tới, ngự sử hai cái phi kiếm thẳng hướng Công Dương Đông. Tại tất cả mọi người tưởng rằng thợ mộc hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, một mực túi đầu viên cật ngẩng đầu, mắt thường không thể nhận ra bao trùm rộng lớn màu vàng la bàn định trụ, một loại nào đó như có như không sát cơ bao phủ các tu sĩ, ngựa kinh hoàng, các tu sĩ cảm giác phảng phất đặt mình vào hầm băng. Trong mắt nhìn thấy thạch bài phường trở nên cao lớn uy nghiêm, cây già ẩn hàm lực các bách. Yêu nghiệt. Cầm đầu tu sĩ đáy lòng có loại sợ hãi, đang chuẩn bị giết Công Dương Đông hai cái phi kiếm chuyển hướng viên cật. Viên cật cắn răng phun ra một chữ: "Chấn." Cảm giác toàn bộ thế giới chấn một cái lại cảm thấy không lúc ních, sắc trời càng âm. Trước mắt hoảng hốt nhìn cái gì đều là bóng trổng. Trời đất quay cuồng toàn thân mềm nhũn để không nổi khí lực. Không có bị nhìn thấy pháp thuật tập kích, đột nhiên tam hồn thất phách cùng với thân thể máu thịt bị thương, đầu đau muốn nức, những cái kia cấp thấp tu sĩ lúc này ngất đi, chỉ có cầm đầu tu sĩ vẫn có thể bảo trì thanh tỉnh. Công Dương Đông bịt lỗ thai ngã xuống đất, thấy được viên cật hướng chính mình gọi cái gì, làm sao lỗ thai nghe không được bất kỳ thanh âm gì, mơ mơ hồ hồ hình như thấy được viên cật lỗ mũi rớm máu, mặt cùng cái cổ cùng với tay phím hồng, làn da mặt ngoài có rất nhiều màu đỏ huyết điểm. Dẫn động phong thủy đả thương người cũng tổn thương mình, hắn cũng không dễ dàng. Mặc dù nghe không hiểu gọi cái gì thế nhưng có thể đoán được, Công Dương Đông hai tay ở xung quanh tìm đòi, sờ đến vừa vặn rơi xuống cơ quan nỏ, cố gắng nâng lên chậm rãi hướng tu sĩ phương hướng khó khăn chuyển động. Cơ quan nỏ chưa kịp xoay qua chỗ khác, ánh mắt thấy được đối thủ đứng lên. Thoạt nhìn rất thảm, hai mắt lỗ thai nhỏ máu, con mắt đỏ bừng cực kỳ giống dã thú bị thương. Nghe không được hắn gọi cái gì, đoán chừng là đang chửi mắng. Không kịp sử dụng cơ quan nỏ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn không thể nào thành công, hối hận năm đó học nghệ không tinh đã không có chút ý nghĩa nào, giận điên lên tu sĩ sắc mặt dữ tợn lấy ra hai tấm phụ lục, xem chất lượng hẳn là hỏa phù a. Có lẽ cuối cùng bị đốt thành than đen, vận khí tốt còn có thể lưu lại hình người. Đột nhiên, hắn hai mắt trợn lên trong mắt sắp lồi ra đến, nhảy lên cao hơn một thước. Hình như có cái trồn cắn chỗ yếu hại của hắn. Nhận mùi thối hiểm hộ đột nhiên xông tới Hoàng Thảo thành công đánh lén, một kích thành công, sau đó tại trên thân bỏ qua bỏ lại cắn xé cào, linh hoạt tránh né hai tay, thỉnh thoảng rơi xuống đất vòng quanh nhảy nhót vung trái bóng, bị đánh vào trên mặt thật sự là vừa thối lại gây mũi cay con mắt, gầm thét liên tục căn bản bắt không được chỗ tinh. Cuối cùng, đi vòng qua phía dưới lại cắn một cái chỗ hiểm, tìm cơ hội quay người, nhắm ngay bởi vì đau đớn vặn vẹo biến hình mặt phun khí độc, liên tục thao tác không gì sánh được thành thạo, liền độc mang cắn thành công đem mục tiêu đẩy ngã ngất đi. Ha ha ha, ta liền biết lão hoàng khẳng định sẽ trở về. Hảo huynh đệ. Thảm hề hề Công Dương Đông cùng viên cật nằm trên mặt đất cười to reo hò. Hoàng Thảo ngồi dậy lau lau khỏe miệng vết máu. Lão tử không trở về hai ngươi đều phải chôn cái này, cứu các ngươi một mạng, nhanh kêu lão tử đại ca. Hoàng lão đệ phía trước vứt bỏ huynh đệ một mình bảo mệnh, xem tại hoàn toàn tỉnh ngộ phần bên trên việc này coi như xong, ngươi phải mời khách đi dạo thanh lâu. Công Dương Đông toét miệng nói đùa, viên cật ở một bên nằm cười ngây ngô xem náo nhiệt. Hừ, lão tử là cái trồn, ngươi chính là Bạch Nhãn Lang. Ngẩng đầu nhìn một chút ngày, luôn cảm thấy trời muốn mưa. Tục ngữ nói vui quá hóa buồn. Cái mũi đột nhiên ngửi được một loại nào đó dã thú hương vị. Hoàng Thảo cứng ngắc quay người, bả vai một sụp đổ. Thấy được giữa không trung có hai cái cường tráng bóng dáng, so núi rừng yêu vương càng đáng sợ khí tức. Viên lão đệ, Công Dương lão đệ, ta ba cái có thể chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Chương 1297, đổi tới. Bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, hoàng tước phía sau còn có chim ưng. Hoàng Thảo một cái liền biết cái kia hai đại yêu rất cường, vừa xa khỏi nó nhận biết phạm vi, thân cao chín thước cao lớn và vỡ, sắp bạo tạc bắp thịt, trên gương mặt giữ tận trải rộng vảy cá, mỏ nhọn răng nanh, chính mình liền đối phương khoác trên người da thú cũng không bằng. Trong đó tăng thể diện đại yêu nết miệng chủ móng. Hắc hắc hắc thú vị, đánh đến rất đặc sắc. Chậm rãi từ giữa không trung thành thơi rơi xuống đất, nhìn cũng không nhìn những cái kia hôn mê tu sĩ. Ngựa hí hoảng sợ chạy xa, bầu trời mây đen càng lớn, đen nghịt phảng phất trời muốn sập xuống, nằm dưới đất viên cật ngón tay liên tục điểm bấm đốt ngón tay phát hiện vẫn có mê vụ che chắn, hai khủng bố đại yêu xuất hiện phía sau có thể xác nhận cũng không phải là tu sĩ nguyên nhân dẫn đến không cách nào suy tính, nhưng lại cảm thấy không đúng chỗ nào.